Khai Minh thú mặt không đổi sắc, cảm khái nói, các ngươi thật đúng là không hiểu được hài hước. Mà ở nhân gian Tây Côn Luân, Côn Luân thần chúng ngây ngốc nhìn xem Ngọc Bích Tăng lên hiện ra hình tượng, mất đi ngôn ngữ năng lực, nữ kiều trên mặt thần sắc từ lúc mới bắt đầu mỉm cười, sau đó trở nên một bước, cuối cùng triệt để mờ mịt, ngẩng đầu ngốc trệ, tựa hồ mất đi năng lực suy tính, thật giống như nhìn thấy nhà mình vườn rau xanh bên trong nhỏ miêu miêu triệt để giải sai lệch. Bên cạnh gián mua Côn Luân thần chúng nộ nói, tất yếu chu sát người này. Đánh vào Đồ Sơn, đuổi bắt Vệ Uyên. Đánh vào Đồ Sơn, bắt. Xoẹt một tiếng, hắn còn không có hô lên câu nói thứ hai đến, cái hót chính là một kích trọng kích. Mắt tối sầm lại. Bang Lang một lần trực tiếp bị vùi dập giữa chợ, lâm vào ngủ say. Tóc trắng nữ kiểu trong tay thần nông roi như là trường xà xoay quanh, cười lạnh nói: "Ngươi muốn đánh ai?" Côn Luân Sơn bên trên, hoàn toàn yên tĩnh. Nữ kiểu đồng tử quét ngang qua, lâm vào trầm tư. Ta nhớ được, Khắc đã từng nói, có nhường cho người ngắn ngủi mất đi trí nhớ pháp thuật. Làm như thế nào xử ra lấy? Nàng có chút đau đầu, làm Thanh Khâu Quốc thần nữ, nàng cho tới bây giờ cũng không có cần dùng đến cái này dạng thần thông thời điểm, sở dĩ ít nhiều có chút đã quên nên phải dùng làm sao, chỉ nhớ không rõ lắm, cuối cùng đành phải nâng tay lên bên trong thần nông roi, lợi dụng thần nông roi bản thân đặc tính, trực tiếp để Côn Luân thần chúng toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Cuối cùng trực tiếp xâm nhập Côn Luân bí cảnh. Nhìn thấy một thân lúng dung thần trang Tây Vương Mộ yên tĩnh nhìn xem Ngọc Bích hiện ra hình tượng. Lúc này, cho dù là từ đầu đến cuối mang theo một chút đùa giỡn nói muốn để Côn Luân họ Đồ Sơn nữ kiều đều cảm thấy không hiểu một trận chột dạ, Tây Vương Mộ phân thân ánh mắt quét qua nữ kiều, thản nhiên nói, "Đồ Sơn nữ kiều, ngươi dạy tốt." Khục, "Tây Vương Mộ, việc này tất nhiên có vấn đề. Ta đương nhiên biết rõ, đây chỉ là bị có ý khác người lợi dụng. Nhưng là, cái kia cũng đồng dạng đại biểu cho hai điểm, thứ nhất, ta và hắn xuất hiện hiềm khích, thứ hai, hắn trở ngại nguyên nhân nào đó, không giết ta, lại bởi vì hận ý sẽ xuất hiện ở trước mặt ta trào phúng. Ta nghĩ, hẳn là có người ở châm ngòi ly gián, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều không nên như thế đối với ta." Tây Vương Mẫu phân thân khuôn mặt lạnh lùng. Nữ kiều nhìn xem trên tấm hình hái ra tới, Vệ Uyên cầm tù Tây Vương Mẫu. Một Tây Vương Mẫu thủ đoạn, phần eo, cổ chân đều bị tầng tầng xiềng xích phong tỏa, tầm thường xiềng xích tự nhiên vô pháp cầm tù đường đường Côn Luân chi thần, thế nhưng là nữ kiều liếc nhìn xiềng xích này trên dấu vết đen chữ, không hề nghi ngờ xiềng xích này là đương thời dung hợp chư thần trí tuệ, là vô chi kỳ cùng khoản. Thậm chí khả năng chính là đương thời tạo thành, dùng để khóa lại vô chi kỳ kia một bộ. Tương đương với lấy Cựu Châu Sơn Hải khí vận tới áp chế một người, tại Tây Vương Mẫu nhận cảm ấy, bản thể thực lực hạ thấp lớn, không có phòng bị tình huống dưới, đúng là có khả năng đắc thủ, đem Tây Vương Mẫu phong tỏa, mà cái này hình thái, quả thực giống như là tại phong tỏa tù phạm bình thường. Nữ kiều thở dài nói, đúng là A Huyên làm không đúng. Tây Vương Mẫu cười lạnh nói, ồ, khó được a, xưa nay bao che khuyết điểm nữ kiều thế mà cũng sẽ nhận lầm. Cô gái tóc trắng nhíu mày, sau đó thế mà không có phát tác, cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Dù sao cũng là Vệ Uyên sai a. Ta đây cái làm trưởng tỷ, cũng chỉ có thể nhận bên dưới, trở về sau đó giáo huấn hắn. Tây Vương Mẫu nói, a, ngươi ngược lại là nói một chút, sai ở chỗ nào? Nữ kiều trầm tư, ngón tay nâng cầm lên, chân thành nói, không đủ chắc chắn. Cái gì là nữ hổ ly tinh lão tổ tông? Là cái này. Tinh thông nhân tính cùng thần tính nữ giảng sư, ba chữ dạy ngươi như thế nào đem một cái thiên thần phẫn nộ giá trị kéo căng. Tây Vương Mẫu phân thân sắc mặt ngơ ngẩn, sau đó lúc xanh lúc đỏ, làm hồ ly tinh, mà lại là cái thứ nhất cửu vị thiên hồ. Nữ kiều ngôn từ chân chấn, nói, căn này xiềng xích hẳn là muốn đem eo thân của ngươi lại nổi bật ra tới một điểm, tốt nhất. Vẫn không nói gì, Tây Vương Mẫu bàn tay trực tiếp che nữ kiều miệng. Nữ hồ ly tinh có chút nhíu nhíu mày, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm một lần Tây Vương Mẫu lòng bàn tay. Tây Vương Mẫu toàn thân lông tơ kém chút nổ tung. Một lần nhảy ra, phía trước cô gái tóc trắng đôi mắt hơi khép, lưu quang nguyện chuyển, một nháy mắt mị hoặc tự nhiên. Ngươi. Tây Vương Mẫu khuôn mặt phím hồng, nghiến răng nghiến lợi. Nàng dưới mắt dù sao chỉ là phân thân, năng lực suy tính so với bản thể, đại khái chỉ là phân tâm hắn chú ý cấp bậc. Nữ kiều một cái chớp mắt thu liễm loại kia biểu lộ, sau đó cười tủm tỉm nói, không ra nói giỡn, Uyên sự tình, chúng ta chờ một lúc một đợt hỏi hắn, tiểu tử này về sau thế mà lại giải lệnh, làm Đồ Sơn quốc chủ, ta có tất yếu nghĩ biện pháp đem hắn kéo về quỹ đạo. Tây Vương Mẫu chậm chậm thở ra một hơi, nói, ngươi muốn làm thế nào? Giảng đạo lý, bày sự thật. Tây Vương Mẫu nhíu mày, cụ thể đâu? Nữ kiều lời ít mà ý nhiều. Đánh hắn. Tây Vương Mẫu không thể làm gì thở dài, quả nhiên là giống như vũ. Nữ kiều cảnh giác ngẩng đầu, bất quá nghĩ nghĩ, lại thu liễm ánh mắt, lầu bầu nói, dù sao, đến lúc đó ngươi cùng ta một đợt đi, bất quá trước lúc này ta cũng có sự tình phải nói một câu. Tây Vương Mẫu tức giận nói, nếu như nói là vũ sự tình vậy liền miễn. Nữ kiều nói, không phải hắn. Cô gái tóc trắng cười nói chuyện chuyện, đáy mắt lại hiện hiện chất vấn cùng sắc bén. Nàng mỉm cười nói, chỉ là muốn hỏi, Vương Mẫu, ngươi nên không có muốn hy sinh giáp dự thiết ta. Chương 531, đến từ trưởng tỷ cùng nhạc mẫu. Hỗn hợp đánh kép. Ác liệt khí cơ, mỉm cười ngôn ngữ, hai vị tại thần đại thời kỳ danh liệt thần nữ bảng danh sách mỹ nhân đối mắt nhìn nhau, không khí lại kiềm chế đến cực điểm. Nữ kiều thân thể hơi nghiêng về phía trước, một sợi tóc rối thuận thái dương rủ xuống, ngày xưa ưu nhã tán đi, thay vào đó ngược lại còn có chút thiếu nữ thuần chân. Nhưng là dấu ở sau lưng, dây dưa tại thủ đoạn thần nông roi, cũng đã sáng lên bích sắc ánh sáng. Ý lạnh âm u, đối chọi gay gắt nguyệt khí. Đồ Sơn thị quốc chủ, trong truyền thuyết vị thứ nhất cựu vi thiên hồ, hoa hoàng nữ hi hữu gì nạ ổ hệ huyết duệ. Côn Luân Sơn thiên thần, ẩn ẩn nhưng có Côn Luân ba thần chi thủ địa vị Tây Vương Mẫu. Song phương giằng co với nhau, phản phất đang sau một khắc, một lời không hợp liền sẽ bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, bình thường mà nói, Tây Vương Mẫu thực lực tuyệt đối tại nữ kiều phía trên, nhưng là giờ phút này bất quá là một đạo phân thân, cũng không biết có mấy thành pháp lực. Song phương phần thắng, sợ rằng nữ kiều hơn xa nơi này khắc vương mẫu. Tây Vương mẫu trong lòng đối điểm này rất rõ ràng. Hơn nữa nhìn hồ ly tinh này biểu lộ, thiện lương đơn thuần, mỹ hảo được phảng phất mối tình đầu. Đáy mắt thần sắc lại băng lãnh, hoàn toàn không có cách nào dự liệu được nàng bước kế tiếp sẽ làm ra sự tình gì. Tây Vương mẫu phân thân thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, tất nhiên là không có. Sắc mặt nàng cũng biến thành trầm ngưng, nói, chỉ ít, tại ta biết thời điểm, tại bản thể của ta đem ta phân ra tới thời điểm, tuyệt không có khả năng có dạng này tâm tính, cho dù là gặp phải nguy hiểm, nàng vậy chưa từng có động đậy hy sinh người khác tâm thái. Ta vì Tây Vương mẫu, Côn Luân chi thần, tại ta cùng bản thể khi còn sống, tuyệt không có khả năng nhường cho mình che chở bất luận kẻ nào hy sinh, bởi vì hy sinh cái từ này nhất định phải là bản thân chủ động, mà không phải bị ép. Ta có thể xác định, liền xem như có dạng này kế sách, nàng kia cũng sẽ lựa chọn trước hy sinh chính mình. Đây là thiên thần tôn nghiêm, hy sinh chính mình, hy sinh người khác, kém một chữ, lại là hoàn toàn bất đồng. Cái trước là thần linh cùng anh hùng ngạo mạn, mà cái sau bất quá là ti tiện người hành động. Tây Vương Mẫu nói xong thản nhiên nhìn xem nữ kiều, thần sắc thản nhiên. Nữ kiều yên tĩnh nhìn xem Tây Vương Mẫu, sau một hồi lui về phía sau một bước. Nhân chi hư giả vì độc, tâm thành thì làm thuốc. Sau lưng thần nông roi giãn ra, tỏa ra bích sắc quang mang. Điều này đại biểu lấy Tây Vương Mẫu không có nói sai. Trong truyền thuyết thần nông thị nếm mách thảo, có thể dựa vào thần nông roi đặc dị phân biệt độc cùng thuốc. Cái này một thần binh tính đặc thù tự nhiên không chỉ là cái này dạng, cho dù là thần linh trong lòng chi độc cũng có thể phân biệt. Cái này dạng nhìn tới, vấn đề xuất hiện ở người kia nửa người phía trên. Nữ kiều giờ hoin đem thần nông roi thu lại, như có điều suy nghĩ, là gặp cái gì tao ngộ, nhường nàng mất đi tự ngạo, vẫn là nói, nàng lâm vào trong nguy cơ, bị một loại nào đó khí tức quấy nhiều thần trí, uyên tính cách cũng vừa liệt, kết quả đưa đến một bước cuối cùng sai, từng bước sai, cuối cùng không thể vãn hồi đi hướng một đoạn này tương lai. Tây Vương Mẫu, ngươi cũng quá ngạo kiều một chút, tại sao phải lựa chọn một người đi đối mặt đâu? Vậy ta trước đó tìm ngươi, ngươi sẽ giúp ta sao? Đương nhiên sẽ không. Ách. Tây Vương Mẫu phân thân nhìn trước mắt không chút do dự trực tiếp tức đáp nhảm hồ ly, bị trực tiếp nghẹn lại. Không biết nên nói cái gì cho phải. Không hổ là đồ sơn thị, so với một thế này vệ uyên đều muốn nhảm được nhiều được nhiều. Nữ kiều cười tủm tỉm vứt trong tay thần nông roi, nói, bất quá cũng còn tốt, đây chẳng qua là vô số khả năng trong tương lai một loại mà thôi, ngươi không có đối với rắc có cái gì ý đồ xấu lời nói, đó chính là không còn gì tốt hơn. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, ngươi thật đúng là bao che khuyết điểm. Giác Nhi là ta Côn Luân Sơn thiên nữ. Nữ kiều cười nói, đúng, nhưng là về sau là muốn đến ta Đồ Sơn, ta sớm bao che khuyết điểm một lần, cũng không có gì vấn đề đi, huống hồ, coi như cùng nguyên không quan hệ, ta cũng rất thích Giác tính cách. Tây Vương Mẫu nhíu nhíu mày, ồ. Tóc trắng hồ nữ nghiêng về phía trước mỉm cười, Côn Luân muốn động nàng, muốn động bọn hắn, phải trước hỏi qua ta Đồ Sơn. Tây Vương Mẫu nương nương, cần phải nhớ rõ ràng. Thanh Khâu phía dưới, nhưng còn có cá nhân tại. Tây Vương Mẫu cùng nữ kiều đối mặt, thản nhiên nói, vừa mới ta nếu là trả lời có cái này dự đoán, ngươi sẽ làm thế nào? Nữ kiều nghĩ nghĩ, nói, đại khái sẽ cầm thần nông roi cho Huyên đến làm mẫu a. Câu trả lời chính xác là mẫu, hắn làm thật sự là không nên thân. Làm mẫu? Tây Vương Mẫu phân thân ngơ ngẩn, sau đó đồng tử trừng lớn. Nhìn một chút ngọc bích tăng lên phát hiện, tương lai mình bị cầm tù một màn. Nhìn xem nữ kiều. Đại khái hiểu cái gì? Nữ kiều trước lời nói không đủ chắc chắn, tựa hồ còn tại bên tai tiếng vọng. Cho nên nói, vừa mới cái này nhảm hồ ly tựa hồ dự định trực tiếp cầm thần nông roi cho vệ Huyên làm mẫu, vốn nắn sai lầm. Trực tiếp tiến hành Đồ Sơn thị nội bộ dạy học. Nói cho hắn biết cái gì gọi là 5000 năm hồ ly. G. Tài liệu đương nhiên chính là trước mắt Tây Vương Mẫu phân thân. Tây Vương Mẫu phân thân lui lại nửa bước, ánh mắt bất thiện. Nữ kiều nói, chỉ đùa một chút mà thôi, hiện tại hiểu lầm như là đã giải khai, vậy chúng ta về sau cũng là có thể hữu hảo chung đụng, tỉ như nói, chờ một lúc đối duyên giáo dục bên trên, muốn hay không một đợt đánh hắn. Tiểu tử này về sau xác định vững chắc lại để tâm vào chuyện vụ vặt, sở dĩ hiện tại liền phải đem hắn cây kia sừng châu bẻ gãy. Cái này dạng hắn liền không có cách nào chui. Ngươi lại tới, ta cho ngươi biết làm thế nào. Tây Vương Mẫu nửa tin nửa ngờ lại gần, nữ kiều nháy mắt, nói, đầu tiên chúng ta dạng này, đại hoang tây, thiên thần thạch di trầm mặc xem xong rồi ngọc bích nội dung, cầm trên tay trận pháp vật liệu buông xuống, như có điều suy nghĩ. Xem ra lúc trước sự tình là 12 nguyên thần chủ động gây sự, mặc dù còn không biết về căn bản nguyên nhân là cái gì, nhưng là bị động phòng thủ cũng nói không được sai, việc này chỉ sợ là 12 nguyên thần vấn đề, nếu có nhàn hạ có thể đi bãi phòng 12. Thạch di móc ra một viên ngọc thư, trên đó viết tóc trắng nam, đằng sau thì là ghi chép một hàng con số, ước chừng là thạch di phán đoán của mình, nào đó tóc trắng chịu tội trị số vì 100. Đằng sau bổ sung một câu, 12 nguyên thần chủ động làm hại, hư hư thực thực bị động phản kích, chịu tội trị số giảm 90. Chuyện này là vô tội a. Sở dĩ trước đó cố ý nói dối sự tình, có thể xem nhẹ. Nô làm hướng đạo xin lỗi, nhận lỗi. Nhưng là, giam giữ Côn Luân nữ thần, chịu tội trị số thêm 1000 điểm. Xin lỗi về sau, được bắt trở lại. Thạch Di trầm tư, đem ngọc thư thu lại. Quyết định trực tiếp cầm Côn Luân ngọc bích đi tìm kia tóc trắng giằng co. Nghĩ nghĩ, đem bên cạnh xiềng xích nhấc lên, cất kỹ, cái gọi là kẻ giết người đền mạng, trộm cắp người đền tội, lấy đạo của người trả lại cho người. Tên kia đã dùng xiềng xích cầm tù thiên thần, làm như vậy trừng phạt, cũng được đem hắn trói lại để hắn trung thực một đoạn thời gian, chỉ cần tránh đi 300 năm, như vậy thì sẽ không phát sinh thôi diễn tương lai. Lớn như thế thiện, chắc hẳn hắn cũng nói không ra vấn đề gì. Thạch Di chuẩn bị mang theo thần thiết xiềng xích đi tìm kia tóc trắng, lại thu được đến từ Đại Hoang dục nguyệt cốc, đế phi thường hy triệu hoán. Cho nên nói, đây chính là tạo hóa xoay vần nguyên lý, đương nhiên chỉ là rời xa. Đã từng có đạo môn tu sĩ tại bàn tay lớn như vậy trong tiểu thế giới, nếm thử tu hành nghiệm chứng tạo hóa xoay vần cái này một môn thần thông, cuối cùng đương nhiên là thất bại, nhưng là vậy quả thật lấy được hoa nở khoảnh khắc, thai hóa dịch hình, lớn nhỏ như ý loại này thiên cương thần thông. Cái này ba loại thần thông đều cực đại liên lụy tới tạo hóa hai chữ. Ta đem cái này ba môn thần thông cũng đều nói cho ngươi đi, trong đó hoa nở khoảnh khắc ta chỉ là hiệu sơ, đương thời cho người ta hái qua hoa, lớn nhỏ như ý đối với thể phách cùng pháp lực hùng hồn yêu cầu quá mức hà khắc, ta đương thời đạo hạnh mặc dù không tệ, nhưng là thân thể quá kém, dựng dục pháp lực cũng không đủ hùng hồn. Sở dĩ vô pháp dùng đến. Dù sao cái này một môn thần thông nếu như dùng cho bản thân, kỳ thật chia làm hai cái phương hướng khác nhau, một cái tên là pháp thiên tượng địa, một cái tên là ẩn giới tàng hình, vì đại thần thông vô thượng. Dùng cho ngoại vật cũng gọi là nạp tu di tại giới tử. Đương nhiên cái này đối ngoại vật pháp môn tháo gỡ ra chính là hồ thiên chi pháp, cũng gọi là tụ lý càn khôn. Dù sao muốn dung nạp vật, trước tiên cần phải thu nhỏ. Đối cái sau, ta vẫn là có chút tâm đắc. Không cần, không muốn như vậy nhìn ta, cá nhân ta cảm thấy, cái gì cái gọi là lớn thì pháp thiên tượng địa, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, đều không tiếp đất khí. Dù sao nói cho cùng không có nhiều người có thể tu hành đến cái này cấp bậc đi, cái môn này lớn nhỏ như ý thần thông, vẫn là đếm hồ thiên thích hợp nhất. Dù sao tác dụng tại tự thân sử dụng, nếu như tố chất thân thể không đủ, trực tiếp sẽ không có. Tại hệ Côn Chi Sơn bên trên, Vệ Uyên bồi thường tới thiếu nữ áo trắng giảng giải 36 thiên cương hành quyết. Giảng giải trên đường, Vệ Uyên cũng chậm chậm phát giác được, cái này 36 loại thần thông kỳ thật vụn trộm lẫn nhau đều có liên hệ, mà sở hữu thần thông cuối cùng toàn bộ hội tụ ở ba loại đầu thần thông, tạo hóa xoay vần, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu bên trong. Bạch Trạch thì là ở tòa này trên núi từ trên xuống dưới tìm kiếm lấy đồ vật, muốn đem cái kia trận pháp lại phá hư triệt để một chút, tại Hà Đồ Lạc Thư đừng phá về sau, nữ bạt hạn bạt thân thể coi như tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng là nữ bạt như cũ ở vào lòng đất hỏa mạch bên trong, vô pháp tới gần, dù là Vệ Uyên hồi phong phản hỏa có thể ép ra liệt diễm, nhưng là thông cảm địa phế hỏa độc thần đại hỏa mạch, chỉ là sát khí cùng nhiệt lượng là có thể đem hắn tươi sống nướng chín. Không đốt, không có nghĩa là không nóng, kia chỉ bất quá là điểm không được mà thôi. Nếu như đơn thuần coi là không đốt liền có thể không nhìn hỏa diễm. Như vậy gà ăn mày rất có lại nói. Kia tôn hầu tử kim cương bất hoại thân thể, đánh nhau thời điểm vẫn là dùng kim cô đồng. Người chặt không hỏng, không có nghĩa là bị chặt không đau tốt ta. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nếu như bị ném tới trong lửa đầu, đoán chừng cũng chỉ có một loại tiểu chết, cho nhiệt lượng trực tiếp một quen. Tóm lại hắn là không có cách nào đi tới gần nữ bạn, mà Bạch Trạch cũng không còn biện pháp, chỉ là thiếu nữ áo trắng tại phát hiện nữ bạn về sau, tựa hồ cũng không có biện pháp quá khứ, có vẻ như là hiện tại nàng còn chưa đủ lớn lên, còn vươn tay hơi khoa tay lại, đại khái chính là đợi đến nàng lớn lên đến Vệ Uyên bả vai độ cao này, là có thể đem nữ bạn mang ra. Bây giờ còn chưa được. Vệ Uyên suy đoán đại khái là bởi vì thiếu nữ thực lực bây giờ còn chưa đủ, đến như là tu vi còn phải tu luyện, vẫn là nói không thể khôi phục, Vệ Uyên cũng không còn mở miệng. Chẳng biết tại sao hắn đối trước mắt thiếu nữ này có thiên nhiên tín nhiệm cảm giác. Vậy vững tin, phá vỡ trận pháp về sau, nữ bạt là an toàn. Đem Thiên Cương 36 thần thông giảng giải một lần, thiếu nữ áo trắng đem đại biểu cho ba thanh điệu công nhận lệnh bài đưa cho Vệ Uyên, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, cầm tới thứ này, liền đại biểu cho hắn cơ bản thông qua Côn Luân thí luyện, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi thật sự không đi với ta nhân gian nhìn xem? Thiếu nữ áo trắng lắc đầu. Vệ Uyên hơi có chút tiếc nuối, nhìn về phía bên cạnh Bạch Trạch, nói: "Vậy còn ngươi, Bạch Trạch?" Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng: "Ta cũng không đi, vẫn là quen thuộc đợi tại Đại Hoang." Huống hồ, nữ bạt nơi này cũng được thường xuyên có người trở về nhìn hai mắt. "Có thật không?" Vệ Uyên nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Bạch Trạch một mặt cười mở, mặt mũi tràn đầy ngươi tin ta. "Ngươi mẹ nó có thể đi nhanh một chút đi. Nay 10 ngày bên trong, ta gặp phải chuyện xui xẻo so trong 1000 năm đều nhiều hơn. Ta muốn mò cá." Cuối cùng Vệ Uyên không có vạch trần người này tiểu tâm tư, chỉ là nhìn một chút trên mu bàn tay đường vân, cựu trọng thiên môn đã sáng lên lưu quang. Ôm quyền thi lễ, ý cười hơi khép, nói: "Như vậy, Tiểu Bạch, Bạch Trạch, ta liền đi về trước. Ngày khác có cơ hội, ta còn sẽ đến Đại Hoang, đến lúc đó lại tự." Bạch Trạch liệt lại miệng: "Ngươi cũng đừng đến rồi." Nghĩ là nghĩ như vậy, mặt ngoài lại là cởi mở nói: "Cũng không cần như thế bi thường, không chừng qua tầm vài ngày ngươi liền trở lại nữa nha." Thiếu nữ áo trắng vươn tay, muốn vuốt ve một lần Vệ Uyên tóc. Cuối cùng phát hiện vóc dáng quá thấp, nghiêm mặt nhón chân lên, cố gắng đi lên đầu đưa tay, nhưng vẫn là kém như vậy một chút. Làm sao nhón chân lên đều sờ không tới. Cuối cùng là Vệ Uyên có chút túi đầu xuống, thiếu nữ mới toại nguyện sờ đến, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: "Chú ý an toàn, yên tâm." Vệ Uyên lấy được Côn Luân ba thanh điệu công nhận, Côn Luân thí luyện hoàn thành, trở về thì có thể kế nhiệm nhân gian Côn Luân Sơn chủ chức trách, tâm tình thật tốt, mỉm cười nói: "Ta hiện tại cảm giác thế nhưng là rất tốt, thần thanh khí sảng, chúng ta ngày khác gặp lại." Trên mu bàn tay vết tích sáng lên. Khai Minh thú khởi động truyền tống. Lưu quang tán đi, Vệ Uyên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, thì thầm nói: "Cuối cùng đi." So hiên viên đều có thể gây phiền toái. Không, nếu như nói lên gây phiền toái, hắn so với hiên viên vẫn là kém không ít. Quay đầu lại, thiếu nữ mặc áo trắng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Trạch ngẩng đầu, nhìn xem Vệ Uyên biến mất phương hướng, nhíu mày lẩm bẩm, mặc dù mấy ngày nay đúng là trôi qua rối bời, nhưng là cũng coi là kinh nghiệm khó được, hy vọng ngươi vậy hết thảy thuận lợi đi. Kỳ quái, vì cái gì ta sẽ cảm thấy gia hỏa này về sau sẽ rất không may? Không nên a, rõ ràng sự tình đều giải quyết rồi. Bạch Trạch lắc đầu, đem cái này ý niệm cổ quái không hề để tâm. Ngẩng đầu lên rót rượu, rượu mạnh vào cổ họng, những phiền não kia tạp niệm đều bị ném đến sau đầu, đưa tay vỗ trán một cái. Ha ha cười nói, thật là, ta đang suy nghĩ gì? Hắn đều đã được đến Côn Luân ba thần công nhận, trừ phi tiểu tử này làm cái gì trêu đến Côn Luân người người đoán trách phá sự, nếu không à, thế nhưng là con đường phía trước vô ưu, thế nhưng là sao lại có thể như thế đây, muốn chọc giận toàn bộ Côn Luân, trừ phi là hắn đem Tây Vương Mẫu cho trói lại, tiện thể còn đem thư tống tiền cho toàn bộ Côn Luân Sơn thần thủy thần đều phát ra một phần. Hiên Viên đều không làm được cái này phá sự a, ha ha. Uống rượu đi, đi uống rượu. Bạch Trạch lười biếng chạy tới mò cá. Mà ở lúc này, thần thanh khí sảng, tâm tình vui thích Vệ Uyên, mang theo hoàn thành Côn Luân thí luyện mừng rỡ, mang theo trầm tĩnh lại cảm xúc, mang theo hoàn toàn không biết mình sẽ tao ngộ cái gì, hoàn toàn không biết gì vui vẻ tâm tình. Trở lại thời khắc này Côn Luân. Chương 532, Uyên, phía trước thế nhưng là địa ngục a. Khi ngươi lòng tràn đầy hoan hỉ địa trở về, lại phát hiện một đống người dùng kỳ quái mà ánh mắt thương hại nhìn chăm chú lên ngươi. Ngươi sẽ là cái gì cảm giác? Vệ Uyên bị trên mu bàn tay cựu trọng thiên môn ấn vết truyền tống về đến Côn Luân Nam Uyên, mở mắt thời điểm, liền thấy Khai Minh thú kia bao hàm ánh mắt thương hại, "A, ngươi trở lại rồi à, thợ làm gốm. Ngươi tại sao phải trở về đâu? Là có cái gì nghĩ không ra sao? Còn sống không tốt sao?" Vệ Uyên, "Ừm." Cựu trọng thiên trước cửa, Khai Minh thú mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, Vệ Uyên rời ánh mắt, nhìn thấy vị kia còn không biết nền tảng Côn Luân thần nữ dùng một loại tiếc nuối lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đồng thời tựa hồ ẩn ẩn mang theo rất muốn tìm gốc dạ đem ra hỏa này đánh một trận vẻ mặt phức tạp trên dưới nhìn kỹ chính mình. Hình Thiên vươn tay vỗ vỗ Vệ Uyên bả vai, mặt mũi tràn đầy vẻ của vũ, "Yên tâm đi Uyên, hết thảy đều sẽ đi qua. Ngươi xem, ta không còn đầu không phải cũng một dạng trôi qua rất vui vẻ. Ngươi nha, sống được vui vẻ trọng yếu nhất, bằng không ta cho ngươi hát một bài." Tiểu kêu là Uyên chi thương được rồi. "Vệ Uyên, a." Hắn vô ý thức nhìn về phía nơi này cái cuối cùng người thành thật. Khoa phụ nhìn thấy Vệ Uyên nhìn chăm chú, hì hục nửa ngày, biện xuất một câu an ủi đến. "Yên tâm đi, Vệ quan chủ, kỳ thật khả năng cũng không có biết bát như vậy. Vô luận như thế nào, ta là lại trợ giúp ngươi." Hắn khích lệ nói. "Vệ Uyên, chờ một chút, ta vướt một vướt." Hắn vươn tay ra hiệu bọn gia hỏa này dừng lại, trong lòng có chút mơ hồ, khóe miệng co quắp lại, nói, "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi đây là cái gì phản ứng, có vẻ giống như ta lập tức sẽ không có." "Cửu Thiên Huyền Nữ, không có phát sinh." "Khoa phụ, còn chưa có xảy ra." Hình Thiên cởi mở cười to, "Ngươi cái gì cũng không làm đâu." "Vệ Uyên, vì cái gì trong lòng càng ngày càng không chắc rồi?" Hắn vô ý thức tìm kiếm áo bào xám trúc cửu âm thân ảnh, lại chỉ thấy được một chén uống xong chén trà, Khai Minh thú mỉm cười nói, "Ngươi nếu là tìm kiếm trúc long lời nói, hắn tạm thời có chút sự tình khác, tạm thời rời đi một hồi." "Rời đi? Là gặp được chuyện phiền toái gì rồi?" Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Khai Minh thú nhìn về phía cái khác khoa phụ, Huyền Nữ cùng Hình Thiên, nói, "Cửa thứ ba đã thông qua, hiện tại liền đem thợ làm gốm ngươi đưa trở về, thế nào, các ngươi ba vị là ở nơi này đợi một hồi, vẫn là nói vậy đi cùng Tây Côn Luân?" Hình Thiên gãi gãi đầu, cởi mở cười to, "Ta và Khai Minh thú ngươi mới quen đã thân, mới quen đã thân. Hơn nữa, ta còn phải chờ chút cửu âm. Ha ha, a, ta liền ở chỗ này đi." Khoa phụ trong mắt nhìn xem cái chén, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nói, "Ta uống xong cái này chén trà." Nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng, nếu như không phải tu sĩ cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến uống một sợi trà, lấy loại tốc độ này uống xong Côn Luân Sơn trà, đại khái tương đương với liếm chó xong mặt, gà ăn xong rồi gạo, ngọn đến ngọn lửa đốt đứt kim tỏa. Huyền Nữ cũng không có mở miệng. Vệ Uyên đấy lòng đột nhiên một trận cảm giác không ổn nổi lên. Hắn lấy được hai cái kết luận. Thầy Côn Luân có nguy hiểm. Hắn sau này trở về rất có thể ngay tại chỗ không. Còn chưa mở lời, Khai Minh thú liền vui vẻ phẩy tay áo một cái bảo, Vệ Uyên mu bàn tay ấn ký hiện hiện, đệ tam trọng thí luyện kết thúc, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Vệ mỗi người một cách tự nhiên trở lại nhân gian Tây Côn Luân bí cảnh bên trong. Côn Luân Nam Uyên, Khai Minh thú nhấp một ngụm trà, mỉm cười suy đoán kia thợ làm gốm sẽ gặp phải những chuyện gì. Dư Quang nhìn thấy Huyền Nữ thần sắc hình như có chút thất vọng mất mát, nói: "Hình Thiên cái này một sợi chân linh cùng trúc cửu âm đều dài ở vào cửu u, liền ngay cả khoa phụ cũng có thể tiến về cửu u chỗ, có theo hay không lấy thợ làm gốm trở về cũng không sao, dù sao trở về tỷ lệ lớn gặp phải một chút so sánh cục diện lúng túng, bất quá Huyền Nữ ngươi cũng không muốn về Côn Luân cũng làm cho ta cảm thấy kỳ quái. Dù sao, nơi đó nhưng có Tây Vương mẫu một sợi phân thân." Huyền Nữ rời ánh mắt, sau một hồi, thản nhiên nói: "Ta chỉ là không muốn để cho Vương Mẫu nương nương nhìn thấy ta đây bộ dáng chật vật thôi." "Thật sao?" Khai Minh Thu không tỏ rõ ý kiến, đột mà từ cười nói: "Mới ta rất muốn đối kia thợ làm gốm nói lên một câu. Nói, ta cho ngươi cái lời khuyên, về sau không thể tín nhiệm kia trúc cửu âm. Muốn nhìn một chút sẽ là tình huống như thế nào, bất quá nghĩ, vì để tránh cho kia trúc long trở về cùng ta đánh một trận, vẫn là được rồi." Hình Thiên đột nhiên cười lên, nói: "Không cần đến trúc long. Ngươi muốn như vậy nói lời, Vệ Uyên hắn hiện tại liền có thể cùng ngươi đánh một trận." Khai Minh Thú mỉm cười không đáp, như không thể nào tin được, lại nghĩ tới mới trúc cửu âm rời đi. Trước đó trúc cửu âm liền đã hỏi rõ ràng Vệ Uyên chỗ vị trí cụ thể. Mượn nhờ truyền tống ba động che lấp khí tức, tại Vệ Uyên trở lại Côn Luân nháy mắt, trúc cửu âm đã tới Đại Hoang. "Ngươi muốn đi làm cái gì?" "Làm cái gì?" Áo bào xám nam tử hai mắt thương cổ, ngữ khí đạm mạc. "Chỉ bất quá đi hơi tiếp một lần. Kia cái gọi là Hà Đồ Lạc Thư, nhân gian Tây Côn Luân." Vệ Uyên mở to mắt, không biết là nguyên nhân gì, khi hắn trở về thời điểm, thần hồn tự nhiên mà vậy tiến vào xe lăn bên trong bản thể, mà kia tóc trắng thượng cổ thân thể thì là trở lại tụ lý càn khôn giao chỉ bên trong. "Hí, cái hốt có đau một chút, có vẻ giống như cho ai tại trên đầu đến rồi lập tức." Vệ Uyên mở to mắt, bản thân như cũ ngồi ở trên xe lăn, muốn đứng lên, đột nhiên phát giác được không đúng, bên tai truyền đến một trận xiển xích thanh âm, túi đầu xuống, sau đó mặt mũi tràn đầy mở, hắn hiện tại cư nhiên bị thủ đoạn phẩm chất xiển xích kết kết thật thật trói ở trên xe lăn. "Nha, tỉnh rồi." Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Vệ Uyên cứng đờ ngẩng đầu. Thấy được Tây Vương mẫu thần sắc lãnh đạm, mà nữ kiều thì là giống như cười mà không phải cười. "Cái này tình huống như thế nào?" Hai vị này không phải xưa nay đều thủy hỏa bất dung sao? Nữ kiều mỉm cười hỏi, trói dễ chịu sao? Vệ Uyên lung lay thân thể, cái này, trói quá chặt, thật sự là không thoải mái. Bằng không, lòng luận buộc. Nữ kiều trực tiếp một cái gõ đầu, nói, ngươi nghĩ ta ở đây cùng ngươi diễn bạch môn lâu chém lư bố sao? Vệ Uyên nhìn xem nữ kiều biểu lộ, không thể làm gì, nói, ta biết đại khái sẽ không may, nhưng là không nghĩ tới là như vậy bắt đầu. Nữ kiều ngươi chí ít nói cho ta biết, ta đến cùng chỗ nào phạm tội nhì, chết được minh bạch điểm. Vu nữ kiều mỉm cười nói, cái này dạng a, ngươi không nói, ta cũng biết nói cho ngươi biết. Đến, nhìn cái này. Nữ kiều bàn tay thêm ra một cái điện thoại di động, sau đó điều ra một cái video, sau đó cho Vệ Uyên nhìn một chút. Vệ Uyên ngơ ngẩn. Hình ảnh kia bên trong chính là Côn Luân Ngọc Bích phía trên hiện ra tương lai, hoàn toàn không có người nào biết rõ, nữ kiều là lúc nào sưu tập cái này đi chép. Vệ Uyên ngay từ đầu còn cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là nhìn một chút, trên mặt biểu lộ liền có chút cứng đờ, khi thấy tương lai bản thân đem Tây Vương Mẫu cầm tù thời điểm. Vệ Uyên cái trán có chút đổ mồ hôi. Hắn hiện tại nhưng là muốn tham dự thí luyện, mà tương lai hắn đem thí luyện quan chủ khảo cho nhốt. Bây giờ xấu hổ thế cục. Kia đại khái thì tương đương với đi bệnh viện làm giải phẫu thời điểm phát hiện mổ chính đại phu là bạn gái trước. Nhưng là từ từ, Vệ Uyên biểu lộ dần dần ngưng trọng xuống tới, hình tượng kết thúc, nữ tiểu lui lại nửa bước. Vệ Uyên trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía bên cạnh Tây Vương Mẫu, nói: "Nếu bài trừ ta trong tương lai tinh thần thất thường, cùng Vương Mẫu nương nương ngươi ở đây tương lai bị người ảnh hưởng hai cái này khả năng, như vậy, Vương Mẫu nương nương ngươi là có cái gì dự thiết, có thể trực tiếp đem ta đả kích đến tính tình đại biến sao? Cùng 300 năm trước trường phong, lại là cái gì?" Côn Luân trên xiển xích đường vân chậm rãi sáng lên, xoạt rung động. Phản phất buộc cũng không phải là một cái ngồi ở trên xe lăn, ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, mà là một đầu hung hãn vô cùng mãnh thú. Lấy Côn Luân Sơn làm trung tâm, vân khí hướng phía bốn phía tràn lan. Đệ tử nhiều đời trải nghiệm điệp ra mênh mông thần hồn cùng khí tức dũng động, phản phất muốn triệt để bộc phát. Thằng đến nữ kiểu tại Vệ Uyên trên nốt ba một cái, lực đạo to lớn, phản phất muốn trực tiếp đem hắn đỉnh đầu cho vặn xuống tới đồng dạng, kia cố khí cơ trực tiếp câm lửa, một lát sau, sau gáy phản phất bước lên khói xanh Vệ Uyên đàng hoàng ngồi ở chỗ đó, bàn tay không tự giác co rúm, trên thân xiển xích tăng thêm gấp đôi. Vừa mới dưới đáy lòng nháy mắt dâng lên cảm xúc, bị đến từ trưởng tỷ nhân cách sửa đổi quyền đánh về trạng thái bình thường. Nữ kiểu thổi thổi trắng non trên bàn tay bởi vì siêu cao nhanh bộc phát ra quyền, quyền nhanh vượt qua tốc độ âm thanh màu trắng vân khí, cùng bởi vì cao tốc ma sát rét lạnh không khí hiện ra màu trắng hơi nước, ngự khí ôn nhu nói: "A Uyên, ngươi yên tĩnh ngồi. Ta đã nói với ngươi sự kiện." Vệ Uyên nhìn một chút trên thân đầy đủ đem một đầu đại hoang dị trùng trói lại xiềng xích, chân tâm thật ý gật gật đầu. "Được rồi, ngài nói." Nữ kiều đem Tây Vương Mẫu trước giải thích cho Vệ Uyên nói một lần, Vệ Uyên muốn cào đầu, nhất là trên nốt bao lớn, nhưng là phát hiện mình cho trói cùng một cá ướp muối đồng dạng, hoàn toàn với không tới cái hốc, đành phải thở dài, nói: "Cho nên nói, hai loại khả năng đều đại biểu cho Tây Vương Mẫu bản thể của ngươi gặp cái gì tình huống đặc biệt. Nhưng là ta từng tại Đại Minh thời đại gặp được nàng. Khi đó nàng còn tốt, ẩn giấu ở nhân gian, không có bị ảnh hưởng đến xu thế. Nói cách khác, Tây Vương Mẫu là từ gia tĩnh những năm cuối đến bây giờ trong một đoạn thời gian này, gặp một ít sự tình, không, cũng không thể nói như vậy." Vệ Uyên nhíu nhíu mày, nói: "Cái này dù sao chỉ là cái nào đó tương lai, mà lại là khả năng cực kỳ hơi nhỏ tương lai, sở dĩ có thể phỏng đoán, Tây Vương Mẫu bản thể bây giờ còn chưa có vấn đề gì, chỉ sợ là trong tương lai trong một khoảng thời gian sẽ có khả năng gặp được nguy hiểm. Mà cho dù là gặp nhằm vào Tây Vương Mẫu bản thể nguy cơ, Tây Vương Mẫu cũng không phải là không có sức phản kháng, tại ta biết cái khác tương lai khả năng bên trong, cũng không có xuất hiện tận lực hy sinh tình huống, nói cách khác, để Tây Vương Mẫu mất đi tự thân kiên trì khả năng là cực kỳ hơi nhỏ. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng không thể không nhìn khả năng này. Phải nghĩ biện pháp tìm tới Tây Vương Mẫu giấu đi hóa thân. Sở dĩ Hà Đồ Lạc Thư hành động này là có chút ngu xuẩn, nó bại lộ Tây Vương Mẫu ở thời đại này có hóa thân, đồng thời địch quân đối nàng có chuyên môn nhằm vào hai cái này chúng ta cũng không biết tình báo, đổi lấy lại là Côn Luân cùng Đại Hoang địch ý, một đối hai, xem như kiếm một rồi." Tây Vương Mẫu như có điều suy nghĩ, "Nhưng là ngươi không lo lắng sao? Đệ tử Đại Hoang cùng địch ý của Côn Luân." Vệ Uyên mặt không đổi sắc gọn gàng mà linh hoạt tức đáp, "Bọn hắn muốn tìm là Trần Uyên, chơi ta Vệ Uyên chuyện gì?" "Tây Vương Mẫu." Nữ kiểu cười tủm tỉm cùng bị trói lên Vệ Uyên một cái vỗ tay. "Vương Mẫu không thể làm gì. Quả nhiên là đồ sơn thị." Kia cố nhảm nhảm cảm giác một điểm không có sai. Nữ kiều thuận tiện lấy ra một viên quyển trục, trên đó viết văn tự, mỉm cười nói: "Sở dĩ, vì an toàn, cũng vì tương lai, Tây Vương Mẫu, A Uyên, các ngươi đều ký cái này một viên hiệp nghị, về sau vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, không thể làm hy sinh người khác dự định, Uyên ngươi cũng là, liền xem như Tây Vương Mẫu cùng ngươi con đường khác biệt, ngươi cũng không chuẩn biến thành cái dạng kia." Tây Vương Mẫu ký danh tự. Vệ Uyên nhìn lướt qua, thấy được phía trên rất nhiều không bình đẳng điều khoản. Đại khái bao gồm vệ mẫu người cần ma luyện trùng nghệ, về sau không được cùng tỷ tỷ tranh cãi. Muốn nghe tỷ tỷ chờ một hệ liệt điều khoản. Tuyệt đối nghiêm cấm thì là Vệ Uyên bất cứ lúc nào đều không được khai thác thủ đoạn phi thường. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, quyết định vì mình tôn nghiêm một trận chiến. Chủ yếu là tại Tây Vương Mẫu trước mặt thành thật như thế liền đáp ứng xuống tới, tôn nghiêm của mình ở đâu? Cho dù là nữ kiều trước mặt, cũng là có tôn nghiêm cùng phản kháng tinh thần. Vũ cùng Khắc cảm thấy, Uyên nói rất đúng. Giờ phút này hắn không phải một người đang chiến đấu, Khắc cùng Vũ Anh Linh cùng hắn cùng ở tại. Đại biểu cho Đồ Sơn tổ bốn người bên trong ba cái đại lão gia, đối với nữ kiều phản kháng tinh thần. Vệ Uyên yếu ớt nói, ta cảm thấy mấy cái này điều khoản kỳ thật có thể thương lượng một chút. Nữ kiều cười tủm tỉm lấy điện thoại di động ra, ngón tay như thiểm điện thao tác, ba được mở ra một cái tài khoản, phía trên ảnh chân dung là Côn Luân núi, kia là giác không chắc. Nữ kiều ấn mở gửi đi nội dung, đem vừa mới cái kia video trực tiếp đánh dấu chọn, nói: "Không ký, ta liền đem ngươi cầm tù Tây Vương Mẫu video cho giác gửi tới." "Ta ký." Đồ Sơn hy vọng cuối cùng, Viễn Cổ Tổ bốn người bên trong sau cùng tôn nghiêm, Khắc cùng Vũ cuối cùng ý chí người thừa kế. Đầu hàng. Vũ, Khắc, không phải ta không cố gắng, làm sao hồ ly đạo hạnh cao a? Vệ Uyên đàng hoàng đè xuống dấu tay của mình. Kỳ thật tỉ mỉ tới nói, cũng không còn biến hóa gì. Hắn an ủi mình. Từ nhân gian côn luân chi chủ, biến hóa thành nhân gian côn luân chi chủ. Còn kém một chữ mà thôi. Nữ kiều gật đầu cười, đem Vệ Uyên trên thân dùng để tạm thời trấn áp xiển xích giải khai tới. Một giây sau, trung thực thật thà thợ làm gốm nháy mắt một cái bạo khởi, liền muốn đi đoạt tới, nữ kiều trực tiếp tránh đi. Cho đua giống như tung tung điện thoại, cũng không trở ngại Vệ Uyên tốc độ bạo tăng. Phản phất thân thể đau đớn đều nháy mắt biến mất. Nữ kiều nhất thời không quan sát, bị Vệ Uyên vút qua đi, Vệ Uyên vươn tay lấy được điện thoại thời điểm, trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau, cũng không phòng bị thần nông roi kéo lại đùi phải, thân thể một cái lảo đảo. Bàn tay trượt một lần, không cẩn thận đặt tại video gửi đi khóa bên trên. Tích, video gửi đi. Chương 533, để cho ta mở mắt một chút. Vệ Uyên cơ hồ nháy mắt đưa di động cầm ở trong tay, trái tim đều kém một chút nhảy ra. Sau đó lại nhìn thấy video góc dưới bên trái có một phù hiệu màu đỏ. Toàn bộ video ở vào một loại ảm đạm tình huống, internet tín hiệu sai, video gửi đi thất bại. Vệ Uyên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, đúng rồi. Bên này là Côn Luân tín hiệu một mực chẳng ra sao cả tốt. Rút về, tranh thủ thời gian rút về. Vệ quán chủ tay run rẩy ấn xuống video, chuẩn bị đem video rút về tới. Sau đó trước mắt nhìn thấy một hàng văn tự hiện hiện video một lần nữa gửi đi thành công. Vệ Uyên. Bên hai vang lên Trương Hạo cùng vị kia đặc biệt hành động tổ trang bị bộ thiếu nữ thanh âm. Điện thoại di động của chúng ta chính là tại Đại Hải Câu bên trong, đều có thể có tín hiệu nha. Các ngươi vì cái gì? Ở thời điểm này sẽ như vậy? Tả Thực A, nhà bảo tàng. Học nhân gian mặc vào một thân trang phục mùa đông thiên nữ giác, ngâm khẽ kia thủ từ trốn đảo nguyên trong bí cảnh mặt nghe được ca dao, một bên chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, phía sau là người hiện đại ở giữa ăn mặc khoa lâm, cao đuôi ngựa, trắng non khuôn mặt, màu rượu đỏ áo len cùng quần jean, lười biếng nằm trên ghế salon. Một đôi chân dài mở rộng ra, trong tay bưng lấy một quyển sách đang nhìn. Mang theo một bộ không có số độ bình gọng kính, bởi vì này dạng có thể hòa tan trên người nàng tướng lĩnh sát phạt khí, có thể nhìn qua rất có văn hóa. Đương nhiên đây là chính Khoa Lâm ý nghĩ. Tại Vệ Uyên rời đi nhà bảo tàng tiến về Côn Luân thời điểm, Khoa Lâm liền tới này bái phỏng, ngay lúc đó đại hòa thượng muốn cho Vệ Uyên báo tin, kết quả thất bại, mà ra nguyên nhân nào đó, vị này nữ nhi quốc độc đoán ngàn năm đại tướng quân, ở nơi này phố cũ đã dừng lại có trọn vẹn thời gian 10 ngày. Đột nhiên điện thoại di động vang lên một tiếng. Rắc xoa xoa tay, tò mò cầm điện thoại di động lên, thấy là nữ kiều gửi tới tin tức. Là một không lâu lắm video. Thôi có kinh ngạc, rắc nhưng không có nghĩ đến, vị này Đồ Sơn thị nữ quốc chủ sẽ cho bản thân phát tin tức, sau đó tiện tay ấn mở video, vừa mở ra chính là một hàng chữ lớn, Đồ Sơn tuyệt mật. 3 giờ sau xóa bỏ, không thể truyền ra ngoài. Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu. Nghĩ nghĩ, Mạc Đông vải kéo cạch cạch cạch chạy đi tìm đến thai nghe chen vào lại nhìn. Mang hơi có chút hiếu kỳ, hơi có chút chờ mong cùng tâm tình khẩn trương, lại lần nữa ấn mở video. Ở phía trước ba hàng chữ nổi lên về sau, hình tượng nhất chuyển, là quen thuộc Côn Luân cảnh trí, là Côn Luân phong quang, sau đó nổi lên quen thuộc người, Vệ Uyên ngồi ở trên xe lăn, yên tĩnh ngủ say dáng vẻ. Hình tượng này đương nhiên là cũng không làm sao đặc thù, nhà bảo tàng chủ nàng thường thường nhìn thấy, nhưng là không biết quay chụp người là ai. Trong video người và chân thật nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Cái này góc độ, cái này vật tính, để bị quay chụp người khí chất cùng dung mạo đều lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Mà lại, rất có không khí cảm giác. Đại khái giống như là lễ Giáng sinh, đêm đông, sơ tuyết, tại đèn đường ấm áp dưới ánh đèn, nhìn thấy xuyên sâu màu kaki quần áo, mang theo khăn quàng cổ, bưng lấy trà sữa hà hơi thiếu nữ. Hoặc là nói mùa hè ánh nắng, mặc áo sơ mi trắng thiếu niên. Hay là nói, trường cấp 3 thì dựa vào tại bên cửa sổ hề vài ngẩn người, lại nhìn thấy lớp bên cạnh thầm mến thiếu nữ cười đi qua, lọn tóc có ánh nắng cùng sơn chi hoa hương vị. Như là loại này, cái này vận kính, thủ pháp này. Cái này rõ ràng không có chút nào chắc chắn nhưng có thể đả động lòng người mềm mại chỗ trí cao nghệ thuật. Đủ để nháy mắt đem Nguyệt lão cùng Tây Phương cụ tịch nghiền ép tiêu chuẩn, làm cho cả thế giới lịch sử phía trên Tam đại yêu phi gọi thẳng tổ sư gia nhất cao phong. Hình tượng đảo mắt liền kết thúc, đằng sau viết Đồ Sơn thị bí truyền tư liệu, chớ bên ngoài xuyên. Phạm pháp tất cứu, lợi nhuận 500 bộ trở lên, Đồ Sơn ngành chấp pháp có quyền tiến hành bắt. Thiếu nữ thở ra một hơi. Nữ kiểu vì sao lại phát vật này cho ta? Không được, không được. Đây là không thông qua Huyên cho phép quay chụp. Là tổn hại Huyên hợp pháp quyền lợi, ta hẳn là lập tức xóa bỏ rơi. Trắng non ngón tay đùng một cái đặt tại trên màn hình. Điểm kích, bảo tồn. Đáp loạt. Ẩn tàng cặp văn kiện. Cảm tạ trước đó đối với kia một bản thật dày điện thoại thao tác sách hướng dẫn nghiêm túc nghiên cứu. Thiếu nữ động tác một mạch mà thành. Trên ghế salon toát ra một cái đầu đến, "Thiên nữ, ngươi ở đây làm gì?" A. Thiếu nữ bị hù một nhảy, điện thoại kém một chút rời tay bay ra đi. Giống như là có mình ý nghĩ một dạng tại trắng nón lòng bàn tay vừa đi vừa về nhảy nhót nhiều lần mới bị bắt lấy, rắc chậm chậm thở ra một hơi đến, sau đó ánh mắt có chút hướng xuống, lắp bắp nói, "Không, không có nha. Là ngươi đoán sai rồi." Ồ. Khoa Lâm nâng đỡ kính mắt, đột nhiên nói, "Là tên kia tin tức." Thiếu nữ rắc trên mặt hiện ra kinh doanh côn luân thức tiêu chuẩn mỉm cười. "Ai? Tên nào?" "Yêu Nhã, muốn Yêu Nhã." "Hừ hừ." Khoa Lâm từ trên xuống dưới đánh giá chứng trạc đàng hoàng không có chút nào sơ hở thiếu nữ, thu hồi ánh mắt, lười biếng ngồi ở trên ghế salon, tiện tay đem sách trong tay buông xuống. Kia là một bản nguyên điện phiên bản tôn tử binh pháp, đương nhiên, cái này ngược lại là hàng nhái, trong viện bảo tàng hàng nhái cũng rất nhiều. Cho dù là vài ngàn năm trước người chỗ lấy, đặt ở hiện tại như cũ đại biểu cho tương đối cao phong. Khoa Lâm càng là thấy cảm khái và phần. Có lẽ Côn Luân Hải ngoại chư quốc, cùng Đại Hoang chư quốc, cổ đại phương pháp tu hành lưu truyền càng thêm hoàn chỉnh, tài nguyên cũng càng phong phú, nhưng là Thần Châu bên này mất đi lực lượng, tại pháp cùng lý con đường bên trên đi tới nhất cao phòng, mà từ một góc độ khác nhìn, nơi này linh khí là ở không ngừng rớt xuống. Lấy Khoa Lâm ánh mắt, nháy mắt đoán được, tại Thần Châu có một hoàn mỹ nhất thời gian điểm. Thời gian này đồng thời có cường đại lực lượng, cũng không gì sánh được trí tuệ. Lại thời gian này điểm trước đó, Thần Châu lực lượng còn không có biến mất, càng khuynh hướng vu hải bên ngoài các nước phát triển hình thức, mà ở thời gian này điểm về sau, linh khí không ngừng mà ngã xuống, dẫn đến phát triển kỹ xảo cũng càng có khuynh hướng đê võ, duy chỉ có tại cái kia hoàn mỹ thời gian điểm, là lực lượng cùng trí tuệ tại dung hợp. Nàng ít phí chút sức lực liền thấy thời đại kia. Thần đại những năm cuối, cũng là Thần Châu học thuyết sáng lạn đỉnh phong. Chư tử bách gia thời đại. Vinh Thánh, Phu Tử, Mực Địch, Lão Tử, Sát Hận, Thương Lượng. Thời đại kia tuyệt đối rất khủng bố. Nàng để quyển sách trên tay xuống, Tôn Tử Binh Pháp quyển này sách nàng mấy ngày nay lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, mỗi lần đều có đổi mới một chút lý giải, nhìn xem rác ở nơi đó nấu cơm, Khoa Lâm hề vải rối lưng một cái, nói, hôm nay ta trở về nữ nhi quốc. Hôm nay liền đi. Rác sửng sốt một chút. Tại ước chừng 8 ngày trước, Khoa Lâm đến rồi trong viện bảo tàng, vị này đến từ nữ nhi quốc đại tướng quân cũng không có cái gì che che lấp lấp, chỉ là muốn dứt khoát cùng thiên nữ nói một chút, nàng mang theo năm đó sinh tử trải nghiệm, cùng tuyệt sẽ không thua niềm tin đến đây. Trên đời còn có so đồng sinh cộng tử không rời không bỏ càng thêm chân quý tình cảm, càng thêm nặng nề trải nghiệm sao? Nhưng nhìn trong viện bảo tàng từng kiện cổ vật, nghe thiếu nữ cùng thợ làm gốm trải nghiệm, từ xưa gặp lại biệt ly, về xem nhân gian xuân đã đông, ngàn năm năm tháng nặng nề phía dưới, nàng đột nhiên có loại trống chân lạc lạc cảm giác, có lẽ nhân thế nhân sinh chính là như thế, ngươi nắm chặt chân quý ký ức không chịu buông tay, nhưng là khả năng, cái này cái gọi là chất bảo, cũng chỉ là đối chính ngươi mà nói. Không so được. Không so được a. Khoa Lâm phức tạp thì thầm lấy. Giác chần chừ một lúc, vẫn là nói khẽ, không có ý định gặp lại thấy bên sao? Khoa Lâm nhìn xem thiên nữ, trầm mặc mấy hơi, đột mà kiệt ngao cười lên. Ta tại sao phải gặp hắn? Một cái liên tục băng hai ta lần nam nhân, ta gặp hắn ta sợ nhịn không được đánh hắn một trận. Nàng lười biếng rỗi lưng một cái, cho dù là rộng rãi áo len cũng không có cách nào đem dáng người triệt để che lại, hai mắt lần nữa khôi phục bản thân thủ vững, nàng muốn từ bỏ bản thân chỗ quyến luyến người a. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, thế nhưng là làm tướng quân, làm chấn thủ lấy nữ nhi quốc tối cường giả, nàng còn cần làm càng nhiều chuyện hơn, đang cùng gia quốc so sánh thời điểm, cá nhân nhi nữ tình trường liền bị cọ rửa đến nội tâm suy nghĩ phía sau cùng, nàng nói, cùng nhân gian minh ước đã thành lập, nữ nhi quốc cùng Thần Châu bước kế tiếp hợp tác cũng đã nâng lên lịch trình ngày. Đại kiếp sắp nổi, ta muốn trở lại nữ nhi quốc làm tiến một bước chuẩn bị. Thiên nữ nghĩ tới trong đảo Hoa Nguyên, tại Vệ Uyên cùng nàng chạy đến thời điểm, Khoa Lâm đã nhìn rồi Hà Đồ Lạc Thư, nói, ngươi quả nhiên là tại Hoa đảo Hà Đồ Lạc Thư bên trong nhìn thấy cái gì? Khoa Lâm, vô luận như thế nào, cái kia tương lai cũng chỉ là hư giả, chỉ là cái nào đó khả năng tương lai, mà không phải vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Khoa Lâm yên tĩnh nhìn xem nàng, sau đó mỉm cười nói, có thể kia có lẽ cũng là đáng vừa đi tương lai, không cần lo lắng cho ta. Lần này ta vốn đang bế quan, là lâm thời ra tới, đã nhân gian sự tình cũng đã kết thúc, ta liền phải trở lại quốc đô tiếp tục tu hành, ta đương thời vốn chính là vì tứ hung quyền năng mới đi Tây Sơn giới, trận chiến kia về sau, Vệ Uyên đem đảo nột tứ hung quyền năng giao cho ta, nói đến, bây giờ còn chưa có thể nắm giữ. Ta phải mau chóng đem cái này một cỗ lực lượng triệt để nắm giữ ở trong tay. Như vậy, thiên nữ, về sau có cơ hội gặp lại đi. Khoa Lâm phủi phủi quần áo không tồn tại cho bụi, mỉm cười. Bữa cơm này, liền giữ lại lần sau lại ăn. Mà ở giờ phút này, Đại Hoang Bắc Hệ Côn Chi Sơn, nơi này là phong ấn Côn Luân Thiên Nữ bên trong, am hiểu nhất đánh giết nữ bạn. Tây Vương Mẫu vì Tây Phương đến duệ trí kim chi khí, kim sinh thủy vì nhâm nữ, chính là cựu thiên huyền nữ tuy mạnh, nhưng là chủ yếu chấp trưởng chính là như nước biến hóa chiến trận cùng lấy nước hóa sinh mà ra lôi đỉnh, muốn nói đánh giết, trừ bỏ Tây Vương Mẫu, cũng chỉ có nữ bạn càng mạnh. Bạch Trạch tại xác định nữ bạn giờ phút này trong địa mạch chi hỏa an toàn, bày ra cái che lấp khí tức trận pháp, phòng ngừa bị không quan hệ người tiến vào nơi đây về sau, cứ thế mà đi, chỉ là Bạch Trạch cũng không biết, khi hắn rời đi về sau bất quá một lát, lúc đầu ngủ say tại thần đại địa mạch phổi trong lửa nữ bạn, mở mắt một đạo xích viêm lưu quang bay ra, chính là tại trận pháp bị ép, Hà Đồ Lạc Thư bị hủy về sau biến mất hạn bản thân thể. Chỉ là giờ phút này, lúc trước chỉ lấy bản năng xuất thủ hạn bản, đáy mắt lại có thần thái, vây tay một cái, khí lãng cực nóng, ẩn ẩn nhưng đã có thần đại thời kỳ, hạn bản vừa ra, đất căn nghìn dặm bá đạo khí diễm, mi tâm hiện hiện một đạo huyền diệu phù văn. Vươn tay, nói nhỏ, triệt triệt để quyền hành hóa sinh thân thể, tốt, tốt ta. Bỏ ra trọn vẹn 5000 năm thời gian, cuối cùng là đem cái này nữ bản quyền năng tách ra. Chợt thâm hận, hừ, nếu không phải là kia Mã Phu, còn có kia Bạch Đế. Lúc đầu có thể trực tiếp chiếm cứ nữ bạn thân thể, lúc đó hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn, suối rục cứng long, ly gián côn luân, còn kém như vậy một chút. Bất quá, lấy người kia làm trung tâm, ly gián côn luân cũng là không sao. Hạn bạn, ha ha ha. Tiếp xuống, tiểu lấy hạn bạn thân thể, khuấy động đại hoàng, nhìn xem đế tuấn ngươi là có hay không còn ngồi được vững. Hừ, kia mãng phu thế mà cảm thấy vẹn vẹn hình tiên phủ có thể triệt để đánh tan ta, buồn cười, hết ngồi đại giếng, làm thế nào biết nhật nguyệt lưu quang. Lần sau gặp nhau, tất yếu ngươi trả giá đắt. Ai đại giới? Hạn bạn thân thể quay người, đang muốn lấy cái này thần đại nhất đẳng hung thần thân thể chấp hành kế hoạch, bên hai lại nghe được một tiếng bước chân, ngoái nhìn xem xét, chỉ thấy được một đạo áo bào xám thân ảnh, cái này tính toán tàn nhẫn tồn tại đáy mắt lần thứ nhất nổi lên vẻ kinh ngạc, cả giận nói: "Là ngươi, Trúc Cửu Âm, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Địa mạch phổi lửa, đủ để đem Vệ Uyên cùng Bạch Trạch trực tiếp lấy nhiệt lượng cùng hỏa độc chu sát liệt diễm bộc phát, lại đều chui vào một đạo rộng lớn tay áo ở trong. Thần đại địa hỏa, áp đảo đại nhật bộc phát nhiệt độ cao, độc cùng lửa kết hợp, hạn bạc thân thể bản nguyên lực lượng. Cứ như vậy bị trực tiếp thu nhập tay áo, cuối cùng hóa làm một sợi khói xanh. Hạn bạc tức giận, bên cạnh thời gian lại đột nhiên trở nên chậm chạp. Đi không thoát, trốn không thoát. Kinh sợ khó tả phía dưới, hạn bạc thân thể thế mà trực tiếp hóa thành địa hỏa rất xuống, mà vô số văn tự hóa thành lưu quang hướng về phía bầu trời bay đi. Chiêu này chủ hoạch ly gián cô luân, Vệ Uyên, đại hoang tồn tại, tại nhìn thấy áo bào xám nam tử nháy mắt, quả quyết bỏ qua hạn bạc thân thể, coi đây là mồi nhử, trực tiếp đào vong. Áo bào xám nam tử chấn tay áo, đáy mắt hở hững, năm ngón tay duỗi ra tay áo. Trở về, nhật nguyệt lưu quang chuyển động, vốn muốn rời đi văn tự sinh sinh đảo lưu, hóa thành bia đá. Trắng non con dài, khớp xương rõ ràng năm ngón tay chụp tại trên tấm bia đá. Áo bào xám nam tử khuôn mặt thương cổ, bình thản hỏi thăm. Hà Đồ Lạc Thư, biết quá khứ tương lai, thế gian vạn vật, tính toán tưởng tận tương sinh. Không bằng hôm nay, cũng cho ta mở mắt một chút. Chương 534, phía sau màn chi địa. Áo bào xám nam tử bàn tay chụp lấy bia đá, trong nháy mắt này, cái gọi là Hà Đồ Lạc Thư đã nghĩ hết biện pháp, nhưng thủy chung vô pháp tránh ra khỏi bàn tay kia năm ngón tay phạm vi, ngươi có thể buồn tẩu tại đại hoang phía trên, vượt qua ngàn vạn sơn hà, nhưng phải như thế nào mới có thể vượt qua tuế nguyệt cùng thời gian. Bia đá rung động, cuối cùng tựa hồ là hạ quyết tâm. Lại lần nữa băng tán, dựa vào bia đá giải thể lực lượng, ngắn ngủi tránh ra khỏi trúc cửu âm năm ngón tay trói buộc. Sau đó nháy mắt hướng xuống, trực tiếp lại lần nữa cùng trước đó vứt bỏ mở hạn bản thân thể dung hợp, cho dù là hắn chỉ là ngoại lai chi linh, nhiều nhất phát huy ra nữ bản quyền năng một bộ phận, nhưng khi không chút kiêng kỵ bộc phát thời điểm, đại hoang cùng côn luân không có thần linh có thể thẳng lướt hắn phong. Đây chính là đánh bại Si Vu đại quân hai đại công thần một trong. Trúc Cửu Âm thần sắc bình thản, mặc cho tấm bia đá này hành động, phân tích nói: "Hạn bạc chi lực, sắc thực đáng sợ, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi cũng không phải là nàng." Trúc Long xuề bàn tay ra, năm ngón tay hơi nắm. Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian phảng phất đang trong chớp nhoáng này hóa thành dòng sông, đem vị kia thái cổ hung thần trực tiếp bao phủ trong đó, mỗi một giây, mỗi một hơi thở thời gian đều bị phóng đại, nguyên bản thần hồn cùng nhục thể ở giữa cũng có chút ít không hòa hài địa phương, đặt ở bình thường, cái này một tia không hài hòa chỗ cũng không đáng giá để ý. Nhưng là giờ phút này, thời gian bị thả chậm ức vạn lần. Kia một sợi không hợp địa phương, quả thực chói mắt làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Trúc Cửu Âm tay phải vác tại sau lưng, tay trái hời hợt duỗi về phía trước. Năm ngón tay hơi cong, tại hạn bạc đấy mắt ném xuống quang ảnh, xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở, hạn bạc nhìn thấy kia áo bào xám nam tử hờ hững khuôn mặt, phảng phất thiên địa đệ thấp, sau lưng loáng thoáng xuất hiện to lớn vô cùng, độc lập trèo chống Cửu U nguy nga thần long, một trước một sau, chân thật hư ảo đồng thời hờ hững nhìn chăm chú. Loại kia chống trải thương cổ khí cơ, tại bị kéo dài thời gian ở trong không ngừng mà phóng đại. Cơ hồ muốn để hạn bạc như vậy điên cuồng. Đột nhiên đưa tay, bộc phát đất cần nghìn giảm quyền năng. Nóng bỏng đến có thể nháy mắt đem thần linh hóa khí lực lượng lướt qua thiên địa. Mà ở sau một khắc, Trúc Cửu Âm bàn tay đặt tại hạn bạc cái trán. Nếu là thật sự hạn bạc, còn có thể giao thủ, chỉ là tên giả mạo. Đáng tiếc cái này quyền năng. Một cái mắt, hạn bạc quyền năng thân thể băng tán hóa thành lưu hỏa, rơi vào thần đại trong địa mạch, mà bia đá hoàn toàn bị triệt để lôi ra, áo bào xám nam tử ngự khí bình thản, bảy trận rút ra quyền năng, chiếm cứ người bên ngoài chi lực, cùng lẫn lộn thiên cơ, ngươi còn có cái gì bản sự a, có thể dùng lại ra tới, hoặc là để ta tới. Hà Đồ Lạc Thư phía trên truyền đến trận trận thanh âm, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ngự khí trở nên chấn định lại, Trúc Cửu Âm, ngươi không thuộc về Côn Luân đại hoàng, vì cái gì nhúng tay việc này, chuyện này cùng ngươi Cửu Vũ không có quan hệ. Ngươi không cần thiết tham dự vào, cái này cùng Cửu Vũ cùng hành vi của ngươi chuẩn tắc không quan hệ. Trung Sơn chi thần Trúc Cửu Âm, hay là nói Đại Hoang Trương Vĩ Sơn chi chủ Trúc Cửu Âm. Trúc chiếu Cửu Vũ chi long. Vô luận là Đại Hoang hay là Côn Luân, sở hữu thần linh đều biết hắn bản tính. Tuân theo trật tự, cũng sẽ không ỷ vào bản thân lực lượng đi làm nhiều thiên địa vạn vật mệnh cách. Đã từng nhìn thấy qua Phục Hy cùng Hoa Hoàng, là cổ xưa nhất lại tiêu chuẩn thần linh. Một ít thời điểm, tại hắn trong mắt thậm chí không quan trọng thiện không quan trọng ác, mà là thiên địa vận hành đại đạo cùng quy tắc. Ở thời điểm này, điểm ra trật tự điểm này, thường thường là có như vậy một chút hy vọng sống, bia đá chi linh dốc hết toàn lực như cũng không thể tránh thoát Trúc Cửu Âm tay, cũng chỉ có thể đi con đường này. Trúc Cửu Âm thật sâu nhìn chăm chú lên hắn, nói: "Đúng là cùng Cửu Vũ không quan hệ." Chợt ngữ khí bình thản, "Chỉ là lần này, là ta cá nhân lựa chọn, không quan hệ Cửu Vũ." "Cá nhân lựa chọn?" Bia đá thanh âm im bặt mà dừng, trở nên hơi bối rối, "Trúc Cửu Âm, ngươi thả qua ta lần này, ta nguyện ý giúp ngươi trấn thủ Cửu Vũ. Ta trận pháp trình độ trước ngươi cũng nhìn thấy." Áo bào xám nam tử đột nhiên xuất thủ. Trong hư không phảng phất long ngâm, Hà Đồ Lạc Thư bi văn trực tiếp bị hư không du tẩu vảy rồng xoắn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, mỗi một tấm vảy rồng chôn vùi hóa thành vòng xoáy, đem vô số mảnh vụn cuốn vào bất đồng tốc độ thời gian trôi qua bên trong, triệt triệt để lưu vong vào năm tháng kẽ hở. Bia đá chi linh đến cuối cùng đều không thể nghĩ đến là như vậy phát triển. Một lời không hợp, rút đao khiêu chiến ngoan nhân nhiều đi. Nhưng là Trúc Cửu Âm cái này dạng không nói một lời liền trực tiếp ra tay độc ác, hắn là thật chưa thấy qua. Thấy qua cũng bị mất. Bình thản vô kỳ, nhưng là hạ thủ so với Hình Thiên cùng Hiên Viên càng tuyệt. Trúc Cửu Âm thu tay lại, ta không có cùng địch nhân làm giao dịch thói quen. Đáy mắt ngay cả một tia gợn sóng cũng không có hiện hiện. Tại thần thoại thời đại, Trúc Cửu Âm cũng không lấy lực lượng hành hành, khai minh thú cũng không lấy uy thế xưng tên. Các thần càng nhiều vì đó phương diện khác bị chư thần biết rõ. Nhưng là khai minh thú chấn thủ chín thiên môn, thiên cổ đến nay chỉ có đại nghệ một người đi tới cửa. Cho dù là đại nghệ cũng không thể đủ đi vào bên trong. Mà không thuộc về Côn Luân cùng Đại Hoang thần hệ Trúc Cửu Âm, lại đồng thời tại Đại Hoang bên trong có được Đại Hoang nhất Bắc Trương Vĩ Sơn, tại Côn Luân bên trong có được cùng Bất Chu Sơn cùng ở tại một nơi hệ thống núi Trung Sơn, chấp trưởng lấy Cửu U chi quốc. Không lấy lực hành hành không có nghĩa là không có lực lượng. Thanh danh rất tốt, thiên cổ đến nay không có cái gì địch nhân, có thể là tính tính tốt nhiều năm như vậy không có người nào kết toán, cũng có thể là Tất cả địch nhân đều đã bị lưu đày tới 5 tháng cuối cùng, tháng 5 dài đằng đẵng quá khứ, Phục Hy cùng nữ hoa cũng đã biến mất. Còn sống chư thần cùng đại hung bên trong, lại không có cùng hắn là địch. Trúc Cửu Âm bàn tay thu hồi, nghĩ đến năm đó trải nghiệm, lẩm bẩm, biết quá khứ tương lai, tính toán tưởng tận thương sinh. Xem ra ngươi không có tính tới ta sẽ xuất thủ. Cũng là hàng gái. Năm ngón tay hơi nắm, bắt được này một sợi khí tức, sau đó trực tiếp vận chuyển Nhật Nguyệt Thiên Cơ, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Cùng lúc nào đi khảo vấn, Trúc Cửu Âm càng tin tưởng bản thân lực lượng. Tiếp theo trong nháy mắt, trong hư không, thần đại đại hoang đột nhiên xuất hiện một đạo kẽ nứt. Một cái nắm đấm từ kẽ nứt bên trong ném ra. Trúc Cửu Âm thần sắc bình thản, tay trái đồng dạng đánh trả. Hai chiêu nháy mắt tiếp xúc. Trong một chớp mắt, phảng phất giữa thiên địa, tuế nguyệt sông dài đồng thời xuất hiện cự đại hồng câu. Phân chia sinh tử lượng giới, quá khứ tương lai. Giữa thiên địa phong vân biến sắc. Chớp mắt sinh diệt. Kẽ nứt nháy mắt khôi phục bình thường, xuất thủ tồn tại rời đi, duy chỉ có bầu trời phía trên ảm đạm, quần quần sấm rền lướt qua đại địa. Trúc Cửu Âm thu về bàn tay, nhìn thấy bàn tay bên trên kia một đạo đặc thủ chí cực khí tức, liệm liệm con ngươi. Đây là Quy Khư. Khư vì mộ, vạn vật quy khư. Kia là thần đại đại biểu cho tịch diệt địa phương. Đông cực Quy Khư, vì vạn vật sở quy, tây cực Côn Luân, chính là vạn vật chỗ sủng. Hà Đồ Lạc Thư bị Quy Khư lấy được. Trúc Cửu Âm như có điều suy nghĩ, nhìn xem kia một đạo kẽ nứt tán đi, thiên cơ khôi phục bình thường, cũng không có đi truy kích, hắn bản thể còn tại Cửu U bên trong, cho dù là trúc chiếu Cửu U Chí Long, cũng không có tự đại đến chỉ dùng một sợi thần hồn liền đi đại biểu cho đông cực chi địa Quy Khư. Hơi có trầm âm, túi đầu xuống thấy được bị chấn áp ở thần đại địa mạch dưới đáy nữ bạn, vừa mới hắn trực tiếp đánh tan hạn bạn thân thể, hiện tại những lực lượng kia một lần nữa trở về đến trong địa mạch. Nương theo lấy thời gian trôi qua, vậy cuối cùng rồi sẽ thuận địa mạch chi hỏa trở lại nữ bạn trong thân thể. Làm nữ bạn lực lượng khôi phục lại trình độ nhất định về sau, nàng liền sẽ một lần nữa thức tỉnh. Trúc Long vốn là nghĩ như vậy, nhưng khi biết được Quy Khư xuất hiện về sau, lại đem đại biểu cho lựa nữ bạn lưu tại nơi này, tựa hồ cũng quá mức tại nguy hiểm, mặc dù còn không biết Quy Khư mục đích rốt cuộc là cái gì, nhưng là cũng biết Quy Khư tuyệt sẽ không là cái gì hảo ý. Cầm tù nữ bạn, Nưu Toàn dẫn động điều khiển hạn bạn thân thể. Mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư, chân ngồi ly gián Côn Luân cùng đại hoang. Trầm tư lại, Trúc Cửu Âm đi tới địa mạch liệt diễm trước, vươn tay, lưu chuyển nhật nguyệt, lấy Cửu U chi chủ cường đại quyền năng, nếm thử tiến hành một lần nghịch chuyển. Lúc trước kia Hà Đồ Lạc Thư hàng nhái vì đó 5000 năm trận pháp rút lấy nữ bạn quyền năng hóa thành hạn bạn thân thể, mà Trúc Cửu Âm hiện tại chính là đem nữ bạn ý thức lơ lửng ở mặt ngoài, đem đơn thuần quyền năng đánh tan lẫn vào địa mạch chi hỏa bên trong, để lực lượng quyền năng chậm rãi khôi phục. Mà mấu chốt nhất thiên nữ chân linh thì là mang đi, đưa đến địa phương an toàn. Trúc Cửu Âm trước mắt xuất hiện một tên nhìn như 17-18 tuổi thiếu nữ, đến eo tóc dài, một thân thần trang, tóc đen lọn tóc cẩn ẩn có xích kim chi sắc, mi tâm một sợi hỏa diễm đường vân, hai mắt nhắm nghiền, nhưng là loại kia xinh đẹp phong khoáng, nóng bỏng như liệt diễm giống như mỹ mạo vô cùng bộ xâm lược tính xuất hiện. Trúc Long tịnh chỉ điểm vào nữ bạt mi tâm. Tuế nguyệt lưu chuyển. Nữ bạt lông mi run rẩy, từ từ mở mắt. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, ngươi tỉnh. Thiếu nữ nháy nháy mắt, đáy mắt mở mịt mà thuần túy, ngươi là ai? Ta là ai? Ta tại chỗ nào? Trúc chiếu Cửu Vũ Chí Long. Hắn rất nhanh nhìn thấu tình huống hiện tại. Bị nhốt mấy ngàn năm, ý thức ngủ say quá u ám, tăng thêm bị rút lấy lực lượng, ngắn ngủi mất trí nhớ. Trúc Cửu Âm trầm mặc suy nghĩ, đem nữ bạt vứt ở chỗ này là tuyệt đối không được, đặt ở đại hoang nhân gian cũng không khả năng, bởi vì quá nguy hiểm. Thời khắc này nữ bạt giống như là một cái thuần túy hài tử, để Côn Luân Thiên Nữ lưu tại đại hoang quốc gia, chuyện này bản thân liền đại biểu cho cực kỳ không ổn định, càng không cần nói còn có âm thầm ẩn nút, mục đích thật sự không rõ Quy Khư. Kia chẳng lẽ mang về Cửu U? Trúc Cửu Âm nhìn thoáng qua nữ bạt, bác bỏ đề nghị này. Như vậy cũng chỉ có một chỗ có thể đi. Hắn trong đầu hiện ra một người mặt. Nữ bạt, ta là Trúc Cửu Âm, ta sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn. Thiếu nữ tóc đen mờ mịt, đi đâu? Áo bào xám nam tử cân nhắc trả lời, đi nhân gian tìm một cái đầu bếp. Hắn nhìn thấy ngươi, hẳn là sẽ rất vui vẻ. A, hát gì? Nào đó đầu bếp hát hơi một cái. Nữ kiều cười giỡn nói, chẳng lẽ nói là thân thể hư đến loại trình độ này, Côn Luân Hàn Phong đều có thể đem ngươi đông lạnh bị cảm? Làm sao có thể? Luôn cảm thấy là có ai vụng trộm tại nhắc tới ta. Vệ Uyên vuốt vuốt cái mũi, nhìn trước mắt cuối cùng một viên lệnh bài, xuề bàn tay ra cầm lệnh bài. Ba cái lệnh bài đồng thời nổi lên, trong hư không chậm rãi hóa thành một tòa hư ảo Côn Luân Sơn. Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, vươn tay cầm hướng cái này một tòa Côn Luân. Chương 535, thổ lộ. Tại Vệ Uyên bàn tay nắm chặt một tòa kia hư ảo Côn Luân Sơn thời điểm, một cỗ cùng quá khứ chấp trưởng thần tính lực lượng cảm giác hoàn toàn khác biệt hiện hiện, Côn Luân Sơn xương tuyết tán loạn, dũng động chạy vào Vệ Uyên lòng bàn tay, tiếp theo phun trào nhập hắn chân linh bên trong, trong tay Côn Luân biến mất về sau, chân linh chỗ sâu xuất hiện mặt khác một tòa Côn Luân Sơn. Ngọc Long Tuyết Mãng bình thường, băng lãnh, cao xa, bên trong ngọn thần sơn thần sơn. Tây cực Côn Luân. Vệ Uyên chỉ cảm thấy bản thân chân linh lên cao không ngừng, dần dần rời đi nhục thân, lên tới bầu trời. Thậm chí là ở cao tại nhân gian Côn Luân phía trên, lấy càng thêm cao cấp độ đi quan sát bản thân, quan sát kia kéo dài không dứt Ngọc Long Tuyết Mãng. Côn Luân phía trên tuyên cổ bất biến băng xương thần tính càn quét Vệ Uyên bản thân chân linh. Suy nghĩ của hắn dần dần đông kết, hắn nhận biết bắt đầu cùng Côn Luân Sơn dung hợp được. Tình cảm phảng phất từ trong lòng của hắn dần dần biến mất không thấy gì nữa. Làm người bộ phận, cùng làm vạn sơn chi tổ Côn Luân thần tính kịch liệt xung kích. Đồng thời trong nháy mắt liền rơi vào rồi hạ phong. Dù sao, so sánh với tại toàn bộ thần đại đều có chí cao vô thượng địa vị Côn Luân Sơn mà nói, chỉ là một tên phàm nhân linh tính, thật sự là có chút không đáng chú ý. Đây cũng là Côn Luân thí luyện vì sao nhất là khó khăn nguyên nhân, bởi vì sơ ý một chút, đến đây tham dự thí luyện anh kiệt, liền sẽ trực tiếp cùng Côn Luân Sơn thần tính chủ thứ điên đảo, cũng sẽ không thành tựu Côn Luân Sơn chủ, mà là trái lại, trở thành Côn Luân Sơn nô bộc. Nữ kiều hơi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm thời khắc này Vệ Uyên, trên người hắn, thuộc về nhân tính bộ phận đang nhanh chóng mở nhạt xuống dưới, thuộc về thần tính bộ phận thì là tại dâng trào lên cao. Nữ kiều trong tay thần nông roi hơi sáng lên, chuẩn bị vừa có không đúng trực tiếp đem Vệ Uyên trong tay côn luân đánh tan. Tây Vương Mẫu bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Cửa thứ nhất minh tâm kiến tính, cửa thứ hai từ quá khứ lúc tâm, cửa thứ ba vốn là thông qua hiên viên đại. Lấy hiên viên nhân đạo tăng thêm phòng hộ chi lực, đối kháng côn luân sơn mênh mông sương tuyết. Nhưng là hiện tại xem ra, Vệ Uyên tại cửa thứ ba thời điểm tựa hồ là đi rồi một loại nào đó mưu lợi con đường. Hết thể nhanh nhẹn linh hoạt, tại tối hậu quan đầu đều sẽ trả giá đắt. Có nhiều thứ là thật vô pháp nhu lợi. Ngay vào lúc này, Vệ Uyên đáy lòng đột nhiên xuất hiện từng đạo ánh sáng chỗ, Tây Vương Mẫu cùng nữ tiểu nhìn thấy, tại tràn ngập thần tính côn luân chi thần trước mắt, từng cái thân ảnh không ngừng mà xuất hiện, là chôn giấu dưới đáy lòng cùng chân linh chỗ sâu không thể quên được ký ức. Có vai hùng ngang tàng đại vũ, ôn hòa lười biếng khắc, còn có như cũ tuổi nhỏ ngang ngược thần nữ nữ tiểu. Có 13 tuổi đăng cơ, tay cầm thái a, quất roi thiên hạ trẻ tuổi quân vương. Tay áo phía dưới, đại tần binh mã ra hết, trừ hầu Tây Lai. Cũng có ôn hòa thiếu niên đạo nhân, nói một câu mời đại hán chịu chết. Trẻ tuổi tuấn lãng thư sinh đưa lưng về phía hắn phất tay, cười lớn đi hướng thuộc về hắn truyền thuyết, cùng tay cầm hai đuổi kiếm thanh niên một đợt khai phát thần châu sau cùng lãng mạn, sau đó trước sau mấy đời đều khẳng khái chịu chết. Cao lớn tăng nhân tay cầm nặng nghề thiền trượng, nghĩa vô phản cố đạp lên lữ đồ. Độc thuộc về người vũ dũng, quyết tuyệt, hy sinh, còn có cá nhân vận mệnh tại tuế nguyệt song cả bên trong cho thấy, vô pháp bị sơ sót nhân tính quang huy, giống như là tại tuyết trắng côn luân phía trên ẩn chứa rơi xuống bất đồng sắc thái, mà những sắc thái này cùng trải nghiệm, bản thân liền cấu trúc thành tên là huyền phức tạp cá thể. Thần tính bị khu trục, người bản tính chiếm cứ càng thượng phong hơn. Quá khứ là tuế nguyệt cùng trải nghiệm, lần này chủ tính chung giống như liên hệ lại với nhau, đứng ngoài quan sát nữ tiểu cùng Tây Vương Mẫu, phảng phất nhìn thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất thợ làm gốm mỉm cười chế tạo đồ gốm, đứng lên, nương theo lấy vũ, thần nữ, khắc hết thể đi lên phía trước, sau đó một thân một mình, bên người tới tới đi đi. Lại ghi nhớ, đây là khá dài như vậy lữ đồ. Có vai hùng quân vương cùng ngươi cùng nhau chia sẻ thiên hạ một nước đại ngộng. Ôn Hòa đạo nhân nói cho ngươi, trên thế giới này lại không có so sống sót càng lớn mộng tưởng. Mạch nha là ngọn, phải thật tốt sống sót. Cùng nhau nhắc lên đại nguyện là hỏa diễm nhiệt độ. Trẻ tuổi thư sinh nói cho ngươi, nghĩa vô phản cố bốn chữ là thế nào đi viết. Còn có kiên cường thoải mái tăng nhân, có bình thường nhưng cũng không bình thường mỗi một người bình thường. Lại không có so đây càng rất dài lữ đồ. Vô số người đến rồi lại rời đi, chỉ có thể bầu bạn ngươi một đoạn lữ đồ, mà cho dù bọn hắn cuối cùng biến mất ở lịch sử dòng lũ bên trong, một đường đồng hành ký ức, như cũ sẽ tại riêng phần mình đấy lòng như tinh thần giống như lấp lánh, đây là đâu sợ uy năng của thần cũng vô pháp che giấu sát thái. Tây Vương Mẫu nhìn thấy cái này ngắn ngủi, tâm tượng phong cảnh bên trong, thợ làm gốm bên người từ đầu đến cuối còn kèm theo khác thân ảnh, từ non nớt hài đồng tại thợ làm gốm bên cạnh nhắm mắt theo đuôi, đến tóc trái đào thiếu nữ đã có thể bước nhanh đuổi theo, xuề bàn tay ra hướng về phía trước, cuối cùng đến nhìn qua tuổi tác sấp xỉ như nhau, lẫn nhau sóng vai hành tẩu. Trong một chớp mắt, Côn Luân Sơn rung động mấy tiếng. Vệ Uyên mở hai mắt ra, đồng thời lấy người tư thái nhìn về phía trước, lại lấy Côn Luân Sơn thần quyền hành quan sát cái này Ngọc Long Tuyết Mãng, thần tính cùng nhân tính đặt thành lấy người làm chủ hiệp điều trạng thái, từ chân linh chỗ sâu có nguồn gốc từ Côn Luân, liên tục không ngừng thần lực và thần tính sinh ra, lan tràn đến thân thể mỗi một chỗ góc khuất. Hoàn toàn cọ rửa, thay đổi thân thể kết cấu hình thức, không hài hòa chỗ đang nhanh chóng bị lao đi. Vệ Uyên nhắm lại hai mắt, song đồng đen nhánh, khí tức kiên tĩnh, là triệt triệt để phàm nhân bộ dáng. Tây Vương Mẫu lâm vào trầm mặc, đáy lòng kinh ngạc. Hắn có thể không thông qua hiên viên đại tẩy luyện liền vượt qua nhân thần có khác. Bất quá dưới mắt là thông qua, vẫn là không có thông qua. Nhân chi nội tâm phức tạp, từ bên ngoài trên mặt rất khó coi ra giờ phút này rốt cuộc là thần tính làm chủ vẫn là nhân tính làm chủ. Vũ nữ tiểu tiến lên một bước, đột nhiên lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng thao tác, mở ra bên trong đồ kho, sau đó xoát một lần hướng xuống rồi, đại biểu cho hễ bộ vật quán chủ hắc lịch sử tồn kho tràn đầy dán Vệ Uyên một mặt, Vệ Uyên mặt không đổi sắc, tựa hồ hoàn toàn không có nhận dung chuyện, mỉm cười nói: "Ồ, đây là cái gì? Ta xem một lần." Nữ khí hòa hoãn, phản phất đang côn luân phía trên quan sát vạn cổ thiên thần. Sau đó xoát một lần một cái đưa tay móc. Nháy mắt xuất thủ, bàn tay liều mạng một dạng đi móc điện thoại. Nữ kiều lui về sau một bước, đối Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu, nói: "Không có vấn đề." Cái phản ứng này là hắn tự mình không sai rồi. Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đưa di động cho ta." "Ngươi xóa, ngươi xóa." Vệ Uyên hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân thế mà tại vô ý ở giữa bị nữ kiều cất giữ nhiều như vậy hắc lịch sử, đây cơ hồ giống như là hắn trong viện bảo tàng nằm vùng không chỉ một nội ứng đồng dạng, chuyên môn cho nữ kiều sưu tập vệ mẫu người hắc lịch sử. Tóc trắng hồ nữ nhếch miệng lên, chậm ung dung mà đem di động cất kỹ. Rõ ràng điệu tâm tình rất là không tệ. Nữ kiều không có ở nơi này dừng lại lâu, nàng dự định trước mang theo Vệ Uyên đi làm một lần khoa học kỹ thuật hiện đại thân thể kiểm tra lại nói, huống chi đã chấp trưởng nhân gian côn luân thần lực, như vậy về sau lại đến côn luân nhiều cơ hội lấy được, cũng không ở chỗ một ngày này hai ngày. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, vẫn là đem xe lăn mang lên, không thể lãng phí. Hơn nữa, có lẽ thứ này còn hữu dụng được một ngày. Phía ngoài rất nhiều côn luân thần chúng nhìn thấy Vệ Uyên về sau, đều cùng nhau lui lại. Vệ Uyên trầm tư lại, năm ngón tay hơi nắm, đáy mắt choáng nhuộm côn luân phía trên tiên cổ không thay đổi hàn băng, phân phó nói, mặc kệ người tới là ai, quyết không thể đem ta thân phận cáo chi tại bên ngoài. Vì phòng ngừa mình bị thuận các mạng, không, là thuận côn luân ngọc bích giết tới côn luân chư thần vây đánh, Vệ Uyên gọn gàng mà linh hoạt hạ quyết định. Đế tử nhân gian giới côn luân chi thần trực tiếp hạ lệnh. Những cái kia vừa mới còn gọi lấy đánh vào đồ sơn, bắt sống Vệ Uyên thần chúng đàng hoàng hành lễ. Tôn pháp chỉ. Vệ Uyên tâm tình khoái trá, yên lặng đi cảm giác tự thân biến hóa. Thần tính cao xa, bài xích hết thể ngoại lực. Đồng thời sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Vệ Uyên thân thể đặc chất. Cho dù là này cụ hiện thay mặt thân thể cũng đã miễn dịch thông thường trên ý nghĩa độc, chú loại hình pháp thuật, đem hắn sức miễn dịch trực tiếp tăng lên tới Côn Luân Sơn thần khái niệm cấp độ. Cho dù là phương Tây truyền thuyết bên trong những cái kia, có tất chúng, trực tiếp đánh chết thần tính binh khí. Trừ phi đối phương thần tính cao độ cường đại qua thần châu thần đại đầu nguồn một trong Côn Luân. Bằng không mà nói, những pháp thuật này chú thuật sẽ đối vệ uyên trực tiếp mất đi hiệu quả. Đem đối ứng, thân thể nham biến cũng đã đình chỉ, tại Côn Luân khí tức tự nhiên ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ thân thể sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác điều chỉnh tới đỉnh phong trạng thái, đồng thời trực tiếp cố hóa. Tuổi thọ chiều dài tạm thời không nói, Tuế Nguyệt cũng không thể tại Côn Luân trên vách núi lưu lại vết tích, Côn Luân Sơn thần khuôn mặt vậy sẽ vĩnh viễn duy trì ở nơi này trong lúc nhất thời. Trừ phi nội tâm phát sinh biến hóa to lớn, đưa đến bên ngoài hình tượng thay đổi. Đương nhiên, nếu như Vệ Uyên vừa mới không có đem nắm lấy nội tâm của mình lời nói, như vậy, có vẻ như giới tính đối với thần linh tới nói cũng không phải trọng yếu như vậy sự tình. Trừ cái đó ra, còn có tại Côn Luân Sơn phụ cận lúc tác chiến kỳ toàn diện năng lực lên cao. Trực tiếp nhất chính là, làm Vệ Uyên ở vào Côn Luân Sơn phụ cận giao thủ thời điểm, bản thân hắn pháp lực tiêu hao cùng thể lực tiêu hao sẽ trực tiếp cùng Côn Luân Sơn hệ kết nối, tương đương với hoàn toàn sẽ không hao tổn pháp lực, làm đánh đổi khá nhiều về sau, thậm chí có thể trực tiếp di chuyển Côn Luân Sơn. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, đối với Vệ Uyên đối Côn Luân Sơn năng lực trưởng không yêu cầu cực cao. Hắn bây giờ là hoàn toàn không thể nào làm được. Chỉ ít, bối rối nội tâm độ vật xem như giải quyết rồi. Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Nữ kiều khó được ngâm nga bài hát, đẩy Vệ Uyên đi trở về, nói: "Ngươi ở đây suy nghĩ gì?" Vệ Uyên lấy lại tinh thần, bật thốt lên: "Ta đang nghĩ, nhiều như vậy Côn Luân thần chúng, không biết có thể hay không khai phát thành cùng loại với Hoàng Cân Lực Sĩ hộ thân chú pháp môn. Cái này dạng cũng không cần mua tủ đá cùng điều hòa không khí. Chiến trường lịch luyện qua Hoàng Cân Lực Sĩ có thể dùng đao pháp đến thái thức ăn, thương pháp lau nhà. Côn Luân thần tướng thì hoàn toàn có thể dùng đến đóng băng giữ tươi. Kỳ diệu hộ pháp thần tướng gia tăng rồi. Thầy Côn Luân." Nhiều tuổi nhất vị kia Côn Luân thần chúng nhìn xem Tây Vương Mẫu, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nói: "Cái này, Vương Mẫu nương nương, liền thật sự đem người ở giữa Côn Luân giao cho người kia chấp trưởng sao?" Tây Vương Mẫu không tỏ rõ ý kiến nói: "Hắn đã thông qua thí luyện, từ nên như thế." "Có thể." Thần chúng còn muốn nói gì nữa? Tây Vương Mẫu ánh mắt rơi xuống, cũng chỉ đành túi đầu rời đi. Tây Vương Mẫu trở lại bí cảnh bên trong, hồi ức vừa mới kia thợ làm gốm thông qua nhìn như bình thản kỳ thực hung hiểm cửa ải cuối cùng, nhớ lại kia một vài bức hình tượng, tại vô số đã từng gặp phải người bên trong, rắc đồng dạng thuộc về, đại biểu cho Vệ Uyên nhân tính phần quan trọng nhất, vô số ly biệt cùng trùng phùng. Nàng trầm tư hồi lâu, trong tay xuất hiện Côn Luân lệnh bài. Bạch ngọc làm nền, phía trên riêng phần mình có bất đồng ngân, đại biểu cho Côn Luân tam trọng thí luyện. Vệ Uyên hấp thu xong Côn Luân thần lực về sau, lệnh bài này liền ở lại nàng nơi này. Nàng đương nhiên là có cân nhắc qua phản chế thủ đoạn, tỉ như nếu có tâm tính bất chính người lấy được quyền năng, hoặc là nói gặp phải khẩn cấp nguy hiểm thời điểm, là có thể thông qua lao đi trên lệnh bài danh tự, tương tới quyền năng một lần nữa thu hồi lại, hoặc là nói ngắn tạm tức đoạt nhân gian Côn Luân chi chủ thần tính tư cách. Đây cũng là làm Tây Vương Mẫu phân thân nàng, giờ phút này tạm tồn đặc thù quyền hành. Nàng tiện tay tại kia viên thứ 3 trên lệnh bài lao một lần, tạm thời coi là kiểm tra một chút. Sau đó trên mặt mỉm cười chậm rãi ngưng kết. Cái tên này là làm sao sát không xong. Vệ Uyên được đưa đến trong viện bảo tàng. Còn chưa kịp xuất ra theo Nhật Nguyệt thủ cấp, nữ kiều cũng đã vội vàng đi Thanh Khâu. Thanh Khâu quốc rất đặc thù, tựa hồ là giống như Long Hồ Sơn, phía dưới phong ấn cái gì, lần này nữ kiều rời đi vài ngày thời gian, đã coi như là tương đối mạo hiểm cùng thiếu sót hành vi, nàng nhất định phải trước về một chuyến Thanh Khâu quốc, thuận tiện còn giống như muốn liên lạc với Thanh Khâu quốc bên này thầy thuốc. Vệ Uyên hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra thời điểm, giác ngay tại trong viện bảo tàng. Khi hắn cùng thiếu nữ đối mặt bên trên thời điểm, muốn trở về nhìn thấy giác tâm tình bình phục, trên mặt vô ý thức hiện hiện mỉm cười, ngược lại nhớ lại, là cái kia muốn mạng giả video, quả nhiên hắn nhìn thấy thiếu nữ kia nhìn chăm chú đến bản thân về sau, ánh mắt ngưng kết, sau đó như thiểm điện rời đi ánh mắt. Song song, phong bình bị hại. Vệ Uyên thần sắc cứng đờ. Trầm mặc mấy giây, đang làm bộ vô sự phát sinh, chủ động nhảy xuống Côn Luân mở lại một ván, còn có giải thích chuyện này ba cái lựa chọn bên trong rẽ rủa trong chốc lát, làm ra lựa chọn thứ ba, Vệ Uyên ho khan bên dưới, nói, "Dắt cái kia video." "Ừm." "Xem video." Thiếu nữ giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng về sau rụt bên dưới, lắp bắp nói, "Uyên, ngươi biết?" "Biết rõ." "Biết rõ cái gì?" Vệ Uyên mở miệng, "Là biết rõ cái video này sao? Nói cách khác, ta có thể chứa làm không biết sao?" Vệ Uyên trầm tư, nhưng là hắn quyết định vẫn là thành khẩn nói ra những chuyện này. Hắn cũng không muốn cùng thiếu nữ ở giữa sinh ra khúc mắc. Thở ra một hơi đến, nhìn xem thiếu nữ hai mắt, nói, "Đúng vậy, ta biết rõ. Trên thực tế, cái video này nhưng thật ra là ta phát cho ngươi. Đương nhiên dùng là nữ kiểu điện thoại." "Ai? Ngươi cho ta phát?" Thiếu nữ ngây ra như phỗng, trừng to mắt nhìn xem thành khẩn Vệ Uyên, đại não một nháy mắt tạm ngừng. Trong đầu vừa mới trong video hình tượng lấp loé quá khứ. Một cái kia video là chính Vệ Uyên phát tới. Hắn vì sao lại đem tự chụp tập hợp phát tới? Hắn là có ý tứ gì? Ta đến cùng làm như thế nào trả lời, nói ta là đem video xóa bỏ, vẫn là không có xóa bỏ. Hắn là có ý tứ gì? Giống như là phố cũ hơi ấm trực tiếp đổi kịp đồng thời vượt qua bản thân Đông Bắc lão đại ca tiêu chuẩn, thiếu nữ khuôn mặt một nháy mắt đỏ lên, tóc đen đuôi ngựa, trên tóc cơ hồ là muốn toát ra nhiệt khí đến, đại não vô pháp xử lý qua lượng không am hiểu tin tức, lâm vào trì trệ ở trong. Vệ Uyên tiến lên trước một bước, liên quan tới cái video này nội dung, ta có rất nhiều lời muốn nói. Giác ngươi tỉnh táo lại, nghe ta nói hết lời. Đây là ta đời này trọng yếu nhất khẩn cầu. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, nhìn trước mắt gần trong gang tấc quen thuộc khuôn mặt, trong điện thoại di động liền cất giấu video. Bên hai phảng phất đã nghe được hơi nước xe lửa ô thanh âm ô ô. Lắp bắp nói, giải, giải thích. Nhất nhất nhất, trọng yếu nhất. Chẳng lẽ nói, chương 536, chương đạo hữu, ta có cái tin tức tốt cùng ngươi nói. Không hề nghi ngờ, rất là ưa thích duyệt đọc thư tịch, trà, cùng hoa tính cách. Tại một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh chủ nghĩa phong kiến đại gia trưởng dạy bảo bên dưới, rắc từ nhỏ đến lớn mỗi lần xuống núi đều là đi tìm đương thời đại gia học tập, trừ bỏ một lần nào đó bị phu tử dọa cho một ngày, cơ bản đều là so sánh hòa hài hình tượng. Cái thời đại kia văn nhân mặc dù dũng mãnh một điểm, nhưng là sách là đứng đắn sách. Bất kể là từ sức nặng bên trên, vẫn là nội dung bên trên, đều tương đương cứng rắn. Tại đại tống thuật in chữ động phát minh về sau, quan văn tại thể lực suy yếu con đường bên trên một kỵ tuyệt trần. Thư tịch giá tiền vậy dần dần ngã xuống, đưa đến có minh một đời trợ búa càng phát ra lưu truyền. Mà rắc ở vào thời đại bên trong, thư tịch đều là rất chính thống văn tự, nói tóm lại, thói quen thông qua văn tự thu hoạch kiến thức tiểu nữ, bị hiện đại tin tức siêu báo hòa hoành tạc, trước mắt dạng này không khí, tại rất nhiều hoặc là kinh điển, hoặc là lưu truyền càng rộng trong văn tự, là có thể tìm tới tương tự hình tượng. Tỷ như Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên A, tỷ như Tây Sương Kỳ A, tỷ như Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đại A. Thiếu nữ đại não cơ hồ biến thành một mảnh hồ dán, nhìn xem Vệ Uyên tới gần mặt, khẩn trương sau khi, cơ hồ vô ý thức muốn một quyền dán lên đi, sau đó xoay người chạy, thân thể khẩn trương đến không nhúc nhích, chẳng biết tại sao, trong đầu lại nổi lên vị kia kỳ thật không thế nào đẹp mắt phu tử, sảng lãng dạy bảo nàng quyền pháp, cũng không dạy nàng đạo lý. Người đã hiểu được rất nhiều, nhưng là mềm mại bản tính cũng phải có sức phản kháng. Một mực thiện lương không phải thiện lương. Hoặc là ngươi muốn học một chút đúa dịu chi thuật cũng có thể. Kia cao lớn phu tử mỉm cười mở cái trò đùa. Người đời sau có lẽ cho rằng vị lão giả kia là ngu muội, là chết cứng lại truyền thống, nhưng là kia cuốn sách bên trên khắc tấm lão nhân, là có thể căn cứ đệ tử căn khí quyết định dạy như thế nào bọn họ người, dũng mãnh muốn để hắn có thể suy nghĩ, am hiểu xảo biện, muốn để hắn có thể cước đạp thực địa, thiên tư thông minh muốn để hắn có đức hạnh. Vô luận hắn xuất sinh như thế nào, trải nghiệm như thế nào, phu tử đều có thể tìm tới thích hợp hắn con đường. Sở dĩ môn hạ của hắn đã có đức hạnh cao khiết như con nguyên người, lại có tài tình đủ để làm mặt phía Nam Vương Nhậm Úng, có từng nhận chức hai nước chi tướng, lại từ quan buôn bán, giàu có thiên hạ đoàn một tứ, cũng có thành Nam vệ, đạo khải Đông Nam, mở ra Giang Nam một đời văn mạch tử du. Cho dù là mãng phu cực hạn tử lộ, như cũng ở đây lấy được phía trước nói đường chỉ dẫn. Cái gọi là phu tử, chính là cái này thiên hạ, hữu giáo vô loại bốn chữ khởi nguyên. Tại gặp được lúc trước hắn, những thứ kia là khốn cùng thanh niên, là ở trên đường côn đồ, là khoe khoang tự ngạo con em thế gia, chỉ biết phi ngựa gà chọi, tiêu xài sống qua ngày. Gặp được hắn về sau, bọn họ là tên xuyên thiên hạ hiền nhân, là thống soái ngàn thừa tướng lĩnh, là phú giáp thiên hạ phú thương, là mở phương Nam văn mạch phương Nam phu tử, là danh tướng Ngô Khởi lão sư, 72 người cơ hồ mỗi một người đều có hắn am hiểu đồ vật, kiếm pháp, lục nghệ, chính trị, binh pháp, buôn bán, cho dù là bị Khổng Tử mỏng chiêm đài diễn minh, đã từng một kiếm chằm long, du học đệ tử 300 người. Phu tử liếc mắt nhìn ra thiếu nữ trước mắt tâm địa thiện lương, không dạy đạo đạo lý, chỉ là dạy quyền pháp. Khi ngươi khẩn trương thời điểm, bàn tay không cần nắm tay, vung lỏng một điểm, sau đó giống như là quét roi một dạng rút đánh ra đi. Quân tử muốn nột tại nói mà mẫn tại được. Cùng hắn thông qua ngôn ngữ tới nói, không bằng thông qua thân thể hành động để diễn tả. Tỷ như nói, nếu như ngươi và người kết toán lời nói, ngựa khí cùng hắn mắng nhau, không bằng một quyền nện ở trên mặt của hắn, cái này dạng càng có hiệu quả, quân tử muốn truy cầu có hiệu quả nhất lựa chọn, cho nên chúng ta bình thường là động thủ không làm nhà làm nhảm. Là vì nột tại nói mẫn tại được. Nói lời này đương nhiên không phải phu tử, mà là vị kia gọi là Tử Lộ thanh niên. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tử Lộ quá khứ tạm thời không đề cập tới, hắn là chân chính bị phu tử chết phục. Nhưng là cho dù là phu tử dạy bảo cũng vô pháp bẻ gãy vị hiền giả này bản tính cùng tính cách. Những lời này là thật không phải là đùa giỡn. Hắn luôn luôn có thể từ phu tử trong lời nói hấp thu bản thân cần dinh dưỡng, hoàn thiện bản thân nhận biết thế giới cùng vạn vật phương thức, mà câu nói này tự thể nghiệm đại biểu, chính là dù là phu tử dạng này người, đều đã từng nhịn không được cười khổ, từ ngô phải do, ác ngôn không nghe thấy bên hai. Phu tử tính tốt không thèm để ý, không nguyện ý động thủ. Cho nên trực tiếp hậu quả là, từ khi Tử Lộ nhập môn 1 năm về sau, rốt cuộc không ai nói qua phu tử nói xấu. Mà giờ khắc này, quá khứ trong trí nhớ trải nghiệm nổi lên, thiếu nữ bàn tay nắm tay, phảng phất sau một khắc liền muốn học năm đó Tử Lộ như thế, một quyền tiêu chuẩn quét vào vệ mộ dưới người ba bên trên, nhưng là đây chỉ là rung động ký ức cùng như là chim bay một dạng trong đầu xẹt qua suy nghĩ. Nàng khẩn trương đến không nhúc nhích. Nhà bảo tàng bên ngoài, Viên Giác đại sư cưỡi xe đạp thoải mái nhàn nhã trở về. Một bên chạy xe một bên cởi mở phải cùng trên phố cũ các bạn hàng xóm chào hỏi. Mùa đông, rau cải trắng tích chứ sao? Củ cải trắng tích chứ sao? Su hào bắp cải bảo đảm bình ăn a. Đại hòa thượng mang theo một đống lớn số lượng kinh người nguyên liệu nấu ăn trở về, đang muốn ôm đồ vật vào cửa, khóe mắt liếc qua thấy được nhà bảo tàng chủ hòa tiệm hoa chủ cửa hàng chính đối mắt nhìn nhau, không khí ẩn ẩn có chút vi diệu dáng vẻ, đại hòa thượng đôi mắt trừng lớn, đáy mắt lóe qua một tia sáng. Xoát một lần. Tại vệ mỗ người còn chưa phát hiện thời điểm, lấy Phật môn thần túc thông nháy mắt xuất hiện ở góc tường. 3. Một viên cải trắng lắc lắc ung dung rơi xuống. Cho ta tiếp. Đại hòa thượng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc rũ ra chân trái, làm ra một cái tiêu chuẩn cao trước đá, đem cái này cải trắng trực tiếp nâng, lấy một tên la hán tiêu chuẩn tư thế ổn định. Hai mắt long lanh có thần, nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt một màn. A Di Đà Phật. Viên Giác trong lòng cảm khái. Vệ quan chủ, ngươi cuối cùng khai khiếu a. Chợt lại có chút cho phép tiếng mới. Đáng tiếc, kiếp này là không thể đem ngươi độ nhập Phật môn. Không thể gặp lại ngươi thanh đăng cổ Phật, nhập ta Phật môn. Rất là tiếc nuối a. Ngay tại Viên Giác nhìn chằm chằm nhà bảo tàng nhìn thời điểm, sau lưng truyền đến một thanh âm, hiếu kỳ nói, là ngươi à, đại sư ngươi ở nơi này làm cái gì, làm sao không đi vào? Nhìn lại, chính là ra ngoài đi tản bộ binh hồn, đang muốn mở cửa thời điểm. đột nhiên một tay nắm đặt tại binh hồn trên bờ vai. "Ừm, làm sao?" "A." Binh hồn mới vừa quay đầu lại, liền phảng phất bị 1000 đầu voi ma mút một đợt lôi kéo một dạng xoát bỗng chốc bị đại hòa thượng kéo lại, mặt mũi tràn đầy mộng bức không biết đang làm cái gì, sau đó lại chuyển tới vui vẻ thanh âm, "Hoa, đại hòa thượng ngươi mua thức ăn trở lại rồi. Chúng ta hôm nay ăn thập." Họa sĩ quỷ hồn vẫn chưa nói xong lời nói, Phật môn đại hòa thượng khẽ vươn tay một đạo Phật quang trực tiếp đem họa sĩ quỷ na di đến bên người mình, đem cải trắng đều cẩn thận buông xuống, rỗi ra ngón tay tới lấy bờ môi, xuyệt. Họa sĩ quỷ nhìn một chút viên giác, lại nhìn một chút nhà bảo tàng, như có điều suy nghĩ, rỗi ra ngón tay cái khoa tay một lần. Minh bạch. Thượng hạng vẽ tranh tài liệu. Họa sĩ quỷ nhãn ngọn nguồn lóe ra ánh sáng, trở tay từ trên lưng móc ra bản thân bản vẽ, giống như là một cái kiếm khách rút ra của mình kiếm. Têu gọi Đồ Sơn, têu gọi Đồ Sơn, danh hiệu Vụt Cạ đã sẵn sàng. Sau đó nhìn về phía đại hòa thượng, mặt mũi tràn đầy ngươi có thể tín nhiệm ta, ta là chuyên gia biểu lộ. Ngươi muốn E-18, vẫn là nói cả năm linh hướng. Ta để cử cả năm linh, mặc dù ta có được sức tưởng tượng, nhưng là ta sợ quán chủ thẹn quá hóa giận trực tiếp diệt khẩu. Viên giác. Ngay tại một người hai quỷ chậm đợi tình thế phát triển thời điểm, phố cũ cửa ngõ truyền đến tiếng động cơ nổ thanh âm, là tới từ đặc biệt hành động tổ, đến đây ăn trực Trương Hạo, đường đường chính chính xuất hiện ở nơi này, đại hòa thượng bước ra một bước, thần tốc thông phát động. Trương Hạo đang lái xe, thuận miệng cùng ghế phụ tòa hạng Hồng Bảo nói chuyện phiếm. Chỉ nghe oanh sắt một thanh âm vang lên động. Đủ để va chạm yêu thú cỗ xe trực tiếp dừng ở nguyên địa, phía trước xuất hiện một cái lóe sáng đầu trọc. Một lát sau, chiếc kia đủ để cùng tê giác tinh kích tỉnh va chạm nhau bọc thép lớn thì cũng bị đại hòa thượng cẩn thận đặt ở bên cạnh dừng lại, sau đó, viên giác một cái tay cánh tay kẹp lấy một tên chẳng hán, xuất hiện ở nhà bảo tàng cổng, là một điểm thanh âm cũng không có phát ra tới. Bần tăng phát ra đại hồng nguyện. Hôm nay, ai cũng đừng mong muốn vào cái cửa này. Duy thức tông đương đại tông chủ, cũng là duy nhất môn nhân chắp tay trước ngực, pháp tướng trang nghiêm. Lấy tâm ấn tâm, tiếng như lôi chấn. Thích Ca Mâu Ni Phật có thể là giả. Bần tăng chính phủ nhất định phải là thật sự. Bởi vì nào đó đại hòa thượng trực tiếp ở ngoài cửa triển khai Phật môn lĩnh vực. Vệ Uyên không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, vậy có lẽ là bởi vì quá mức đầu nhập, đến mức hoàn toàn không thể nghe tới bên ngoài động tĩnh, khó khăn giải thích nói, "Zắc, cái kia trong video, hắn là ta, cũng không phải ta, đây là một cái rất khó để giải thích rõ ràng sự tình. Giống như là Hà Đồ Lạc Thư một dạng, ngươi hiểu không? Giống như là trong Đào Hoa Nguyên một lần kia trải nghiệm. Kỳ thật đều là giả, ta không có làm những chuyện kia." "Những chuyện kia?" Thiếu nữ mờ mịt, nháy mắt, vô ý thức nói, "Chẳng lẽ nói, ngươi phát không phải tự chụp video sao?" "Tự chụp?" Vệ Uyên thanh âm im bặt mà dừng, sau đó, đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển, cái này một viên, khắc cùng hắn cùng ở tại, giờ khắc này, A lượng EQ xuất hiện ở trong đầu của hắn chỗ sâu, đây là một cái không có gì sánh kịp cơ hội, Vệ Uyên có ở đây không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong nhận rõ ràng thế cục bây giờ. Gượng cười nói, "Đúng, đúng a. Ha ha, là tự chụp, là tự chụp." Thiếu nữ khẽ hít một hơi, khuôn mặt từng đỏ, giọng nói hơi có run rẩy, nói, "Sở dĩ, ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói cái gì?" Vệ Uyên nhìn xem thiếu nữ, một nháy mắt muốn như vậy triệt thoái phía sau tâm thái biến mất, thay vào đó là tràn đầy lồng ngực thanh tịnh dũng khí, hắn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, "Zắc, kỳ thật ta." Soạt. Môn linh đang vang lên một tiếng. Đại hòa thượng viên giác phòng ngự thất bại, trơ mắt nhìn một người mặc áo bào cho nam tử đi đến, Phật môn tha tâm thông cùng số mệnh thông, đang đối mặt này đôi mắt thương cổ nam tử thời điểm, tựa hồ là mất đi toàn bộ hiệu quả. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, nguyên bản rất có không khí hai người soát một lần lui lại, đồng nhiên quay đầu đi. Chúc Cửu âm hóa thân thể như có điều suy nghĩ, cân nhắc nói, "Xem ra, ta tới không phải lúc." Khuôn mặt xích hồng như là dáng đỏ thiếu nữ, cùng bị kích một cái Vệ Uyên cơ hồ vô ý thức đồng thời mở miệng, "Không có, hoan nghênh." "Không, ngươi tới được chính là thời điểm." Một lát sau, Giác bưng tới một ly trà. Trên mặt bàn có Phượng Tự Vũ lưu lại trà bánh. Trúc Cửu Âm ánh mắt lướt qua trà bánh, thần sắc bình thản, trầm ngâm nói, "Ta nay tới đây là vì một người." "Một người?" Vệ Uyên run lên, Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu, phẩy tay áo một cái bảo, trong viện bảo tàng là hơn ra một cái xinh đẹp hào phong thiếu nữ, mi tâm có hỏa diễm vết tích, tóc đen áo choàng, mỗi một sợi phát lọn tóc đều choáng nhiễm mờ nhàn nhạt màu đỏ. Giác run lên, sau đó vô ý thức tiến ra đón, "Nhị tỷ." Vệ Uyên khuôn mặt kinh ngạc. "Nữ bạn." Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu, phất tay áo đem chúng quanh thanh âm thời gian toàn bộ ngưng kết, mà sau sẽ đại khái tình huống nói cho Vệ Uyên cùng Giác, thanh âm dừng một chút, giải thích nói, "Lại đem nữ bạn lưu tại đại hoàng, tương đối nguy hiểm, lại không thể mang nàng tới Cửu U, càng nghĩ, duy chỉ có ngươi nơi này, xem như một nơi chỗ an toàn. Huống hồ, tiếp xúc đến quen thuộc người, cũng có thể trợ giúp nàng chân linh mau mau thức tỉnh." "Quen thuộc người?" Vệ Uyên nhìn một chút nữ bạn, nói, "Là nhanh chút thức tỉnh chân linh tương đối tốt sao?" Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu, nói, "Tự nhiên như thế." Nữ bạc chân linh khôi phục, liền có thể bản thân trưởng khống quyền có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục thực lực. Đưa nàng lưu tại nơi này là thích hợp nhất. Vệ Uyên trầm tư hồi lâu, nói: "Ta hiểu, nếu là kích thích tương đối lớn, sẽ có hay không có bất lương phản ứng?" "Sẽ không." "Vậy thì tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhường nàng khôi phục trí nhớ." Vệ Uyên nghĩ, yên lặng móc ra điện thoại, ấn mở một con mèo đầu mèo ảnh chân dung. Giống như lúc trước lão đạo nhân vì nữ nhi quốc sự tình tìm kiếm hắn thì như thế, sảng lãng dò hỏi: "Có đây không, Trương đạo hữu? Ta có một cái đại hảo sự phải nói cho ngươi." Chương 537, Vệ Uyên hồi mã thường, rắc, ngã. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phụ. Trương Nhược Tố hai mắt chăm chú nhìn màn hình, trong tấm hình kiếm khách nháy mắt chấn đao, sau đó như thiểm điện xuyên qua trên chiến trường, chém giết từng cái một địch nhân, lấy được càng ngày càng cao đánh giá, lão đạo sĩ Dương Dương đắc ý, sợi râu đều muốn miết lên tới. Nhìn một cái, nhìn một cái. Ai nói lão đạo sẽ không chơi game? Ai nói ta đây Long Hổ vô địch tịch mịch là hố? Còn có ai? còn có ai? Mèo. Một tiếng bất mãn mèo kêu, màn ảnh máy vi tính trước mặt mèo đen loại ba một lần vỗ bàn một cái, lão đạo sĩ ho khan bên dưới, vội vàng đem đồ ăn cho mèo bỏ qua, mèo đen loại tận cùng bên trong nhất ngậm xéo một cây thịt khô, một đôi mắt bệ nghệ bắt phương tại trong thế giới game đại sát đặc sát. Lão đạo sĩ nhìn mình tài khoản chiến tích, trong lòng đắc ý. Lão đạo sĩ ta mặc dù đánh được không tốt như vậy, nhưng ta có mèo a. Không, đây cũng không phải là sẽ không chơi game, mà là cấp thấp cơ không phát huy ra được lão đạo chân chính thực lực. Chờ đến loại đem chiến tích điểm soát đi lên, liền lại có thể đi cấp cao cơ trộn lẫn lăn lộn. Đắc ý a, đắc ý. Được xưng là cấp cao cơ đất đá trôi lão thiên sư nhìn xem trên tấm hình vai diễn đại sát tứ phương, nghĩ tới bản thân về sau thao tác cũng có thể như thế, chính tuổi già an lòng cười đến không ngậm miệng được thời điểm, đạo bào bên trong túi quần điện thoại đột nhiên vang lên, mà lại là đặc biệt chú ý tiếng chuông. Lão nhân tiếng cười im bặt mà dừng. Cái này điện tới tiếng chuông là Tây Phương bên kia một bộ gọi là phái nổ đệ tỷ nảy sần điện ảnh kinh điển phối nhạc. Phái nổ đệ tỷ nảy sần vệ quán chủ tin tức. Nhìn, vẫn là không nhìn. Đây là một vấn đề. Đang xoắn suýt nửa ngày về sau, lão đạo nhân vẫn là mở ra điện thoại, thẳng thắn giảng, bình thường tới nói, vệ uyên tin tức nếu như không có chuyện gì liền không sao, nếu như nói có chuyện gì, nhìn sẽ khá không may, không nhìn nói sẽ như thế nào đâu. Sẽ càng thêm không may. Có đây không, Trương đạo hữu? Ta có một cái đại hảo sự phải nói cho ngươi. Trương Nhược Tố trầm tư, mặt không đổi sắc cấp tốc trả lời. Trong viện bảo tàng, vệ uyên điện thoại chấn động lại, túi đầu xuống nhìn lại. A, là vệ quán chủ, sư huynh hắn không ở, ta là A Huyền nha. Vệ uyên nhíu nhíu mày, trả lời. Hả, nguyên lai là nhỏ A Huyền a. Tại sao không gọi vệ đại ca, khách khí như vậy? Vệ đại ca có chuyện gì sao? Cũng không còn sự tình gì, chính là lần trước chúng ta đi anh đảo thời điểm, không phải từ chư thần nơi đó đoạt một bình rượu ngon sao? Ta nhường ngươi chôn ở Long Hồ Sơn linh địa bên trong dưỡng dưỡng mùi rượu, hiện tại thế nào rồi? Nhưng nhớ lấy, tuyệt đối không được cho Trương đạo hữu biết rồi. Thân hữu. Trương Nhược Tố rũ cụp lấy mí mắt nâng lên, sáng lên ánh sáng. Tiểu sư đệ thế mà vụng trộm ẩn dấu rượu. Mu tay trái phụ sau lưng, mang theo đồ ăn cho mèo, tay phải nhặt điện thoại. Ngón tay lốp bốp đánh chữ, "A, vệ đại ca ta quên rồi, kia rượu là cái gì tới?" Vệ Uyên cười tủm tỉm nói, "Là lão đạo sĩ không biết thẹn thùng giả bộ mai tơ rượu." Trương Nhược Tố khẽ miệng giật một cái, không thể làm gì thở dài, nói, "Cho nên nói, vệ đạo hữu, ngươi chuyên tới tìm ta, không phải đến tìm lão đạo sĩ làm trò cười a?" "Vệ Uyên, ha ha, chúng ta thế nhưng là yêu nhất thân bằng, tay chân chiến hữu. Đương nhiên là đại hảo sự." Lão đạo sĩ ánh mắt liếc qua, tiện tay dùng mèo đen loại mèo điều hòa thịt khô bóp một quẻ. Tung quẻ vì khảm, khảm là nước, bên dưới quẻ vì cấn, cấn là núi. Núi đá phột phột tuần, dòng nước khúc chiết, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tứ đại hung quẻ một trong, quân tử xem này quẻ tượng, làm tự xét lấy mình, tu dưỡng đức hạnh. Trương Nhược Tố khẽ mắt kéo ra. Đại hảo sự. Bất quá lao đạo ta đức hạnh đầy đủ không thẹn, phản cầu cái gì chứ mấy. Bất kể như thế nào, cái này một quẻ phải an thủ chính đạo, không thể vọng động. Chờ một lúc mặc kệ gia hỏa này nói cái gì, đều phải chối từ rơi. Vệ Uyên phát tới tin tức, ta đây một lần cơ duyên xảo hợp, tiến về Đại Hoang, gặp thần thú Bạch Trạch, từ hắn nơi đó lấy được hắn dùng vạn vật tinh hoa, bách thảo hoa một cất tạo thần hữu, muốn đi Long Hồ Sơn cùng đạo hữu ngươi cộng ẩm, nếu là ngươi không rảnh. Được rồi, có rảnh. Trương Nhược Tố ngón tay ở hắn đại não kịp phản ứng trước đó liền phát ra vấn đề. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cảm thấy một màn này tựa hồ nhìn rất quen mắt. Giải quyết. Vệ Uyên lấy điện thoại lại, khóe miệng hiện ra một tia sâu kín ý cười. Trong điện thoại di động còn có trước đó Trương Nhược Tố phát tin tức. Vệ quan chủ, ta chỗ này có thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, ngươi có muốn hay không? Nhân quả báo ứng, tuần hoàn khó chịu a, Trương đạo hữu. Vậy bộ vật quán chủ cười lạnh mấy tiếng. Trúc Cửu Âm như có điều suy nghĩ, ngươi tự hồ có cái gì những thứ khác cơ duyên. Vệ Uyên đưa di động bỏ vào trong túi, nhìn thoáng qua giác, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Trúc Cửu Âm, bờ môi im ắng khép mở, cảnh thận. Áo bào xám nam tử đấy mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nói, nếu là hắn, ngược lại là một quặp cơ hội khó được. Dù sao, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn đối với nữ bạn tới nói, sức nặng lại không chút nào so côn luôn sai. Đối với chân linh xung kích còn muốn càng nặng chút, lại càng dễ để nữ bạt chân linh phục tô thanh tỉnh lại. Cứ việc nhường nàng thức tỉnh nguyên nhân là sát ý hay là cái gì, liền khắc nói. Nhưng là chỉ ít. Nữ bạt quyền năng lưu tại đại hoang địa mạch chi hoàn ơi, tạm thời vô hại. Trúc Cửu Âm chợt nhìn về phía Vệ Uyên, nhìn về phía nữ bạt cùng giác, nói, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền xuất phát ra. Nô, đúng, nô đến thời điểm, các ngươi đang làm cái gì? Áo bào xám nam tử ánh mắt rơi xuống, Vệ Uyên đáy lòng lấp kín, lại phát giác tại Trúc Cửu Âm dưới ánh mắt, giác tựa hồ bị trình độ nhất định áp chế, đây cũng không phải là cố ý, cũng là dò xét thời điểm, đại biểu cho cổ thần này cấp độ Trúc Cửu Âm tự nhiên mà vậy uy áp. Nên chín, đương nhiên, nếu không phải phù hợp nói lời, cũng là không sao. Thiếu nữ đang muốn mở miệng, nữ khí bình thản nói, "Miện hạ." Vệ Uyên hướng nàng bên này đi rồi một bước, chặn lại rồi Trúc Cửu Âm vô ý thức tỏa ra thần uy. Dưới bàn tay ý thức nắm chặt thiếu nữ bàn tay. Quyết định chắc chắn, đầu sắc đặc tính phát động, hai mắt nhìn về phía Trúc Chiếu Cửu Vũ Chí Long, nữ khí bình thản nói, "Không sao. Bất quá là nhi nữ tư tình sự tình thôi. Trúc Cửu Âm ngươi đối với chúng ta chuyện tình cảm cũng có hứng thú." Sau lưng thiếu nữ thân thể cứng đờ, tỉnh táo lại suy nghĩ một lần nữa ngốc trệ bên dưới. Côn Luân Trường Phong lại tại giờ phút này cảm thấy, vốn không ứng cảm giác được kịch liệt nhịp tim. Lúc đầu tiếc nuối đại hòa thượng viên giác đáy mắt sáng lên, nhà bảo tàng cổng bên cạnh trong bụi có bỗng nhiên bắn ra một cái đại quang đầu, sau đó phốc mấy lần, lại chui ra mấy cái đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem trong viện bảo tàng hình tượng. Nói ra, "Không, cái này mà trực tiếp là cho thấy đi." Ồ. Áo bào xám nam tử nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nói, "Nô tất nhiên là không có nhìn trộm ngươi việc tư sự tình." Bất quá, nàng chính là ngươi lòng có sở thuộc người. Vệ Uyên. Phải. Kiếm khách thanh âm như là xuất kiếm bình thường lăng lệ. Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Cứng đờ quay đầu, nhìn về phía như là Côn Luân bình thường Trường Phong tiểu nữ, từ trong ngực móc ra trước đó từ hỗn độn nơi đó cướp về thanh đồng nhẫn ngón cái, kéo thiếu nữ bàn tay, đem cái này nhẫn ngón cái đặt ở lòng bàn tay của nàng, ngựa khi yên tĩnh bình thường nói, thứ này trước đó tựa như là bị hỗn độn cướp đi, ta cầm về. Về sau không dùng kêu cái gì tôn thần miễn hạ, gọi Trúc Cửu Âm là được rồi. Trúc Cửu Âm, đi Long Hồ Sơn. Vệ Uyên như là đại đường kiếm thánh bình thường, thật sâu nhìn xem mỉm cười thiếu nữ, quay người bước nhanh mà rời đi. Trúc Cửu Âm như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Vệ Uyên giống như là ra bản thân mệnh trung chú định một kiếm kiếm khách. Trong lòng không còn chần chờ, một mảnh đường hoàng chính đại, khí thế phi phàm. Nếu như hắn đi đường không có thuận mặt lời nói, thì tốt hơn. Vệ Uyên cứng ngắc hướng phía trước, tay trái chân trái đi ra, tay phải chân phải đi ra. Đã có nói sau khi ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, lại phảng phất tứ chi đều không thuộc về mình, mỗi một cái tế bào đều có mình ý nghĩ, đẩy cửa ra, mùa đông hàn khí nhào tới trước mặt, ngược lại cảm thấy một trận sảng khoái, phảng phất một giây sau cả người đều muốn bị bỏng. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy cửa bên trong đống cỏ chui ra một người đầu trọc. Đầu trọc đằng sau còn có bốn cái đầu. A, đây không phải là đống cỏ, kia là rau cải trắng lũy lên thành lũy. Một trước bốn sau năm tâm chất mật mỉm cười mặt. Vệ Uyên, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi ở đây làm cái gì? Trúc Cửu Âm thu tầm mắt lại, nhìn trước mắt thiếu nữ, nói, Côn Luân trưởng gió. Thiếu nữ nháy nháy mắt, lấy lại tinh thần. Miễn hạ. Áo bào xám nam tử lời ít mà ý nhiều, gọi Trúc Cửu Âm là đủ. Hắn thật sâu nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt, nhìn xem cuối cùng dẫn đến một người độc kiếm, chính là Côn Luân tương lai nhân tố một trong, vậy có lẽ là nguyên nhân trọng yếu nhất một trong, cuối cùng lấy ra một vật, đưa tới, ngự khí khó được cấm thuần. Lần thứ nhất gặp mặt, xem như lễ vật. Thiếu nữ ngơ ngẩn, vô ý thức tiếp nhận. Kia là một viên mặt dây chuyền, phía trên có cực đoan huyền bí đường vân, phản phất mang theo che đậy hết thảy, quấy nhiêu tuế nguyệt nhật nguyệt, lẫn lộn thiên cơ lực lượng cường đại, cơ hồ nháy mắt tại thiếu nữ trên thân bao phủ từng tầng sương mù, giác cơ hồ lập tức đánh giá ra thứ này chân quý trình độ, vô ý thức nói, thứ này ta không thể. Yên tâm, tự sẽ tại đầu bếp kia trên thân đòi lại. Trúc Cửu Âm mỉm cười gật đầu. Phất tay áo đứng dậy, mang theo nữ bạn rời đi. Trúc Cửu Âm, Trúc Chiếu Nhật Nguyệt, Viên Thiên Cương, tính quá khứ tương lai, tự sẽ tại thời cơ thỏa đáng nhất xuất hiện. Vệ Uyên nhìn thấy ra ngoài Trúc Cửu Âm, phun ra một ngụm trọc khí, nói, đi thôi, đi Long Hồ Sơn. Nên chín, ngươi xác định chính là chỗ nào sao? Vệ Uyên nói, ta cũng không thể xác định, nhưng là có khả năng nhất địa phương là ở chỗ này. Vệ Uyên hung dữ mà nhìn chằm chằm vào mấy cái kia nghe góc tường ra hỏa liếc mắt, đại hòa thượng Viên rắc mặt mũi tràn đầy mỉm cười phản nhìn chằm chằm hắn, Vệ Uyên cũng chỉ đành không thể làm gì khác hơn đi theo Trúc Cửu Âm tạm thời rời đi. Bọn hắn sau khi đi, kia họa sĩ quỷ đột nhiên kinh hô một tiếng, ôm đầu thống khổ nói, hỏng bét, không thể quay chụp xuống tới, cái này cái này cái này. Ô ô ô. Lão bản đáp ứng rồi nhiều như vậy thuốc màu. Đại hòa thượng vỗ tay thở dài, nói, quá tốt rồi, bần tăng đại nguyện đã cho. Binh hồn khách khí nói, chúc mừng đại sư. Viên rắc nói, đúng vậy a, chỉ cần thấy được con của bọn hắn xuất sinh, sẽ thấy không tiếc nuối. Binh hồn. Đại hòa thượng trong mắt tản ra quang, ta nghĩ, con của bọn hắn nhất định là thiên tư hơn người, Phật tính sâu nặng. Bần tăng nhất định phải đem Phật môn thần thông truyền thừa tiếp. Họa sĩ quỷ chấn kinh, đại hòa thượng ngươi ở đây suy nghĩ gì? Lão binh ngươi nói một chút hắn. Binh hồn chấm tư, đạo pháp của ta, kỳ thật cũng không tệ. Họa sĩ trợn mắt hốt mồm. Họa sĩ quỷ chấm tư, ta họa. Viên giác tức giận, không được. Binh hồn hô to, tuyệt đối không được. Họa sĩ quỷ lầu bầu nói, ta cũng có thể họa tiểu hài tử vẽ. Binh hồn cả giận nói, ngươi kia là hài nhi xe sao? Ngươi kia rõ ràng chính là vại dầu xe tải nặng. Vại dầu xe tải nặng quá phận, chờ một chút, đại binh ca ngươi mày rậm mắt to, làm sao biết ta họa? Họa sĩ quỷ cãi lại vài câu, phát hiện một cái điểm mù, cổ quái nhìn về phía binh hồn, thích ra quân binh hồn khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt hướng phía một bên liếc qua khứ. Ngay vào lúc này, nhà bảo tàng cửa bị mở ra. Bên ngoài nghe góc tường mấy người dọa khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy thiên nữ hoàn toàn như trước đây, khuôn mặt bình tĩnh an tưởng, mang theo nụ cười nhạt, sau đó nhìn về phía cực kỳ cổ quái mấy người. Viên giác pháp tướng trang nghiêm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Binh hồn túi đầu mài đao. Thế nhưng là thiên nữ chỉ là như cũ lịch sự tao nhã như thường gật gật đầu, sau đó không thấy mấy tên này, cất bước đi trở về tiệm hoa. Họa sĩ quỷ đâu lẩm bẩm nói, "Không, không thích hợp." Chẳng lẽ tự tuyệt? Đại hòa thượng nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Không, ta vẫn là có chút bất an tâm. Ta đi nhìn xem. Họa sĩ quỷ lẹn qua ngắm trộm liếc mắt, nhìn một hồi. Trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, quay đầu so cái ok. Binh hồn đạo, thế nào? Họa sĩ quỷ lầu bầu lấy nói, tại làm thơ câu. Viết cái gì? Bạc toán tử. Vừa mới gia nhập vào trong đội ngũ bạch nương tử kinh ngạc, sau đó mỉm cười nhưng, đem những người này đều xua tan ra. Đại đầu binh cùng bản tử họa sư mặt mũi tràn đầy một bước, viên giác cũng là không hiểu. Bạch nương tử ngậm lấy nụ cười nhạt, nhẹ giọng than nhẹ. Ta ở trường giang đầu, quân ở trường giang đuôi. Ngày ngày tư quân không gặp vua, cộng ẩm nước trường giang. Này nước khi nào dừng? Hận này khi nào đã? Duy nguyện quân tâm như ta tâm, định không phụ tương tư ý. Trong tiệm hoa, thiếu nữ đặt bút, cuối cùng hai câu lại khác. Duy nguyện quân tâm như ta tâm, Vệ Uyên quân tâm như ta tâm. Nàng vô ý thức đem cái này cuộn giấy một lần xoắn nát, ôm gối ôm xoạt một lần nằm ở trên giường, ung ngục cung ngục tả hữu vừa đi vừa về lăn qua lăn lại, sau đó đem mặt chôn ở trong chăn, lỗ tai đỏ bừng, trong tay viên kia thanh đồng nhẫn ngón cái cầm thật chặt. Làm không phụ tương tư ý. Vệ Uyên đi tới Long Hồ Sơn, bên hông buộc lấy mặt khác nửa viên thanh đồng nhẫn ngón cái. Trương đạo hữu, ta cho ngươi đưa ấm áp đến rồi. Chương 538, canh thần hoa văn tiểu chết dự thiết. Có một vật như vậy, ngươi không muốn nó đến, nhưng là nó hết lần này tới lần khác nhất định sẽ tới. Mà lại càng là không hy vọng chuyện này phát sinh, như vậy chuyện này liền nhất định sẽ phát sinh. Đây là cái gì? Là vận mệnh sao? Không, là vệ uyên. Lão đạo nhân cách cửa sổ kiếng, thấy được vệ quán chủ y học kỳ tích bình thường thoát khỏi xe lăn, hiên ngang đăng tràng, đáy lòng liền bản năng phát giác được không đúng, do dự một hồi lâu, lý trí chiếm cứ thượng phong. Không, không thích hợp. Tiểu tử này tất nhiên là ở lừa gạt cho ta. Nơi đó có chuyện tốt như vậy tỉnh. Chờ một lúc liền nói cho mấy cái kia tiểu đạo sĩ, liền nói ta không ở. Từ cửa sổ trong khe hở né tránh ánh mắt thấy được vệ uyên tả hữu hỏi thăm qua, những cái kia đạo nhân đều lắc đầu, nói là không biết rõ lão thiên sư ở nơi nào. Sau đó vệ uyên tựa hồ thiết đuối, chậm rãi từ ống tay áo bên trong móc ra một bình rượu, hơi khui rượu nhét, một cố lẫn vào mùi thơm ngào ngạt linh quả mùi hương mùi rượu tràn ngập. Đáng tiếc a, ta đây rượu ngon, cũng chỉ có thể chính ta một người được hưởng. Soạt. Lão thiên sư một tay mở cửa, hiên ngang đăng tràng, ha ha ha, đây không phải vệ quán chủ sao? Vệ uyên nhíu nhíu mày, ồ. Lão thiên sư, ta còn tưởng rằng ngươi không ở đâu. A ha ha ha, ngươi cái này nói là lời gì? Chúng ta thế nhưng là yêu nhất thân bằng, tay chân chiến hữu, ngươi tới nơi này, ta sao có thể không chiêu đãi đâu? Trương Nhược Tố mặt mũi tràn đầy cởi mở, mời vệ uyên đi vào. Mà Trúc Cửu Âm giờ phút này thu lại bản thân tồn tại, mang theo ngây thơ mất đi trí nhớ nữ bạn, từ chân núi trầm ung dung đi lên. Vệ uyên cho Trương Nhược Tố rót một chén rượu, liên quan tới rượu này sự tình, vệ uyên ngược lại là không có nói sai, là ở đại hoang thời điểm, từ bạch trạch nơi đó có được. Đến như có phải là hay không rượu ngon? Bạch Trạch cùng Đỗ Khang một đợt tại hiên viên dưới trướng cộng sự, thiên tiêu lại là cái biết được thiên địa vạn vật, hắn đủ ra rượu, so với Đỗ Khang nhưỡng chỉ sợ cũng không kém đi đâu. Lão đạo nhân đắc ý mà ngửi ngửi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng, trên mặt liền hiện ra loại kia hài lòng thần sắc, nhịn không được cảm khái nói, xưa nay thánh hiển đều tịch mịch, duy có uống người lưu hắn tên, ha ha, rượu ngon à. Lão đạo vừa mới còn đang suy nghĩ lấy lần này là không phải lại có chuyện phiền phức gì, ha ha, hiện tại có rượu ngon như vậy, dù là phía trước là một tòa hố to, ta đều có thể nhảy vào đi. Ồ, chuyện này là thật. Lão đạo sĩ tiếng cười im bặt mà dừng. Thật sự có hố. Vệ Uyên cười híp mắt giống như là một con hồ ly, nói: "Cái này sao? Ngươi đoán?" Trương Nhược Tố há hốc mồm, Vệ Uyên đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem kia một bầu rượu cho ném xuống, lão đạo nhân đấy lòng biết rõ, cái này tuyệt bức có trá, lấy lão nhân ra ông ta đạo hạnh, lấy tâm tính của hắn, lấy hắn kinh nghiệm phong phú. Lão đạo sĩ bản năng hướng phía rượu bổ nhào qua. Tại đối mặt rượu thời điểm, kinh nghiệm cái gì? Không có chứng dùng a. Vệ Uyên bàn tay vung lên, trong tay áo một vệt kim quang bay ra, trực tiếp đem lão đạo sĩ chói cái nghiêm nghiêm thật thật, chính là lúc trước lão đạo sĩ đem Vệ Uyên chói muốn tặng cho nữ nhi quốc thời điểm dùng, thần châu nào đó động thiên phúc địa bảo vật chân phái, phong thần diễn nghĩa bộ tiểu thuyết này bên trong, khổn tiên thẳng, dây chói tiên, nguyên hình. Vệ Uyên cười gần đem dây thừng chói càng chặt chẽ một chút. Lão đạo sĩ há miệng ra, như uống nhật nguyệt, trực tiếp đem kia bầu rượu một hơi uống cạn. Sau đó không thể làm gì nói, cho nên nói, khí vậy ra, náo vậy náo loạn. Vệ quan chủ, người rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện thật tốt a. Vệ Uyên mỉm cười đem khổn tiên thẳng, dây chói tiên, chói càng chặt chẽ một chút, cảm khái nói: Không nghĩ tới, Trương đạo hữu ngươi là cố ý để cho ta vây nốt xuất khí, không hổ là Long Hổ Sơn lão thiên sư, lòng dạ rộng lớn, đáng kính nể. Cái này, dù sao chuyện khi trước là lão đạo làm không đúng. Trương Nhược Tố thở dài, nói: Lại nói, ngươi ta dù sao tương giao một trận, ngươi tổng không đến mức hại ta. Sau đó, hắn thấy được phía trước bảy bộ vật quán chủ trên mặt nổi lên do dự thần sắc. Lão đạo sĩ sắc mặt cứng đờ, ta nói: Vệ quán chủ, ngươi không đến mức thật sự hại ta a? Không có. Vệ Uyên châm trước bên dưới, nói: Liền, Trương đạo hữu, chính nhất tựa hồ là không nhịn được đón dâu đúng không? Có suy nghĩ hay không qua tìm đạo lữ? Trước kia không có suy tính lời nói, hiện tại có thể suy tính một chút sao? Lão đạo sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, kịch liệt giằng co, cao giọng nói: "Không, không phải. Ai lên núi? Vệ quan chủ, ngươi có thể nào như thế?" Nàng trực tiếp từ Bắc Âu tiên cảnh chạy tới. Vệ Uyên bồi rồi bên dưới, Bắc Âu tiên cảnh là ai? Chờ chút, Bắc Âu? Vạ kỳ gì? Ngươi đừng nói cho ta ngươi đương thời trực tiếp ngay cả Bắc Âu thần đại anh linh điện luận võ đều đi qua. Ngươi. Ngậy. Không phải nàng, kia là trong hồ tiên nữ. Cũng không phải. Cái này Cổ Ấn Độ, cũng không phải. Vệ Uyên nhìn xem ra đầu tê dại Trương Nhược Tố, mặt không biểu tình. Nhà bảo tàng chủ lòng từ bi đã tiêu hao hết. Người đã không. Hắn trở tay móc ra một cái ghi âm bút, yên lặng đặt ở trong túi sách của mình mặt. Vệ Uyên vỗ vỗ Trương Nhược Tố bả vai, lão đạo sĩ này lúc còn trẻ tiêu sái tự tại, một kiếm nơi tay liền dám gọi thiên vạn vật lật ngược, lại không bị trói buộc tại tình, phù hợp đạo gia vạn vật hữu tình, nhưng lại thái thượng vô tình, là nặng nhất tình, cũng là vô tình nhất ý cảnh. Yêu chúng sinh, yêu thiên địa, lại duy trì có sẽ không đi quyến luyến một người nào đó. Thái thượng vong tình, dưới nhất không kịp tại tình. Thế nhưng tình chỗ trông, ngay tại chúng ta, có lẽ như thế mới có không thể địch nổi đạo môn tu vi. Bất quá bây giờ, báo ứng đến rồi. Trương Nhược Tố há miệng cười khổ, nói: "Cái này, ta tuổi nhỏ thời điểm đúng là chọc chút không nên dây vào sự tình, nhưng là bần đạo có thể phát thệ, tuyệt không từng xin lỗi bất kỳ người nào, chỉ là ân oán đã xong, nghiên kỷ cũng không nhỏ, thật sự là không có tâm lực lại liên lụy những chuyện này. Vệ quan chủ, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai?" Vệ Uyên cân nhắc nói: "Đại khái, là người kiếp trước đạo lữ." "Hừ, thân phận cao quý, thực lực bất phàm, lại dùng tình sâu vô cùng, tính cách cương liệt, cùng ngươi thanh mai trúc mã, mà ngươi kiếp trước lại là cái tiêu giao quen rồi. Có rất nhiều nữ tử thích, cho nên nàng rất giận buồn bực. Cuối cùng nàng bởi vì ngươi mà lưu ly không nơi yên sống. Có nhà nhưng không thể trở về, có người thân không thể gặp nhau, thậm chí bị người ám toán, tu vi mất hết. Trương Nhược Tố biểu lộ từ ngươi ở đây nói đùa, đến từ từ ngốc trệ, cuối cùng khỏe mắt cuồng loạn. Trương Nhược Tố mở mịt, ngươi xác định? Vệ Uyên nhẹ gật đầu, không thể nói cực kỳ xác định, nhưng là rất có thể. Phải hay không phải, gặp mặt sẽ biết. Thiên sư thở ra một hơi, cười khổ nhận mệnh, đột nhiên nói, chính là ngoài cửa vị kia sao? Ừm, đã tới. Vệ Uyên quay đầu nhìn lại, đột nhiên nghe tới sau lưng một trận răng rắc pha lê vỡ nứt thanh âm, thâm tiêu không tốt. Xoay đầu lại liền thấy lao đạo sĩ một lần bật lên đến, trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn. Phía ngoài tiểu đạo sĩ nhóm ngay tại vẩy nước quét nhà, ngẩng đầu vừa muốn hô một tiếng không cần loạn ném rất rưởi, mỗi ngày vẩy nước quét nhà thật là khó có được hay không, liền thấy nhà mình lao thiên sư bị trói giống như bánh trưng một dạng từ lầu cao nhảy xuống, rơi trên mặt đất, đạo bào chấn tay áo, ôn hòa gật đầu, làm phiền ngươi. Sau đó trực tiếp có cẳng liền chạy. Tiểu đạo sĩ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, lại nhìn thấy vị kia một kiếm nơi tay, liền dám gọi đào nột túi đầu nhà bảo tàng chủ theo sát phía sau, trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, tức hồn hện, cất bước liền truy. Trương lão đạo, ngươi đứng lại đó cho ta. Dừng lại, ngươi làm lão đạo ta khờ a? Trương Nhược Tố nghiến răng nghiến lợi, đời này lúc còn trẻ sổ sách lung tung đã đủ đầu hắn đau. Khá lắm, ngươi tới một chuyến, liền trực tiếp gấp bội. Nhà bảo tàng của ngươi bên trong cất giữ đều là cái gì? Lão đạo nhân cước lực phi phàm, Vệ Uyên tốc độ vậy cực nhanh, một trước một sau một đuổi một chạy. Thẳng tắp liền chạy về phía cửa trước, lại vừa mới bắt gặp áo bảo sám thương cổ trúc Cửu Âm, thấy được vị kia tóc đen áo choàng, mi tâm có hỏa diễm dấu vết thiếu nữ, trúc Cửu Âm khí cơ tinh mịch, Trương Nhược Tố vô ý thức dừng bước, mà đưa tay nhặt một viên lá dụng thiếu nữ tóc đen có chút nước mắt, thấy được tóc trắng xóa lão giả. Thấy được Trương Nhược Tố phía sau Vệ Uyên, bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trệ bên dưới. Vệ Uyên ngừng thở, lùi lại hai bước, vươn tay để khổng tiên thẳng, dây chói tiên, một lần nữa trở về. Nữ bạt nhìn xem tóc trắng xóa, lông mi lại vẫn có đương thời tiêu sái tùy tiện lão giả. Thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía có mấy phần nhìn quen mắt Vệ Uyên, mở miệng nói: "Vị này chính là ai?" "Vệ Uyên." Trúc Cửu Âm nhíu mày. Mặc dù nói đã là rét đậm trong năm tháng, nhưng là Long Hồ Sơn có thể một điểm không lạnh, cái này khiến tạm thời lưu tại Thiên Sư phủ Phượng Tự Vũ rất là bất mãn, bởi vì nàng không có cách nào nếm thử loại kia tại trên bệ cửa sổ đông lạnh tốt truyền thống băng đường hồ lô, bất quá cũng may hiện tại hậu cần rất nhanh, các loại đặc sản có thể nhanh chóng lưu thông. Mùa đông hơi nhiệt độ hạ xuống đến chút thời điểm, liền uốn tại trong phòng, đem cái bàn nhỏ chuyển trên giường, phơi tốt hạt dưa, mùa đông quýt, quả lê, bánh quả hồng, đậu phộng, còn có quả mận bắc quả táo thả đầy cả bàn. Phượng Tự Vũ một bên nhìn xem phía ngoài lá cây lắc lắc ung dung rơi xuống, nhìn lên trời biên vân khí lại cao lại xa, có thể lười biếng ở lại cả ngày. Thu gặt đông tảng, mùa đông là mập lên mùa vụ. Đương nhiên, làm hỏa thần miệng hạ trung thành lại trung thực tín đồ, Phượng Tự Vũ hoàn toàn không quan tâm cái này. Bất kể là lại nhiều đường phân, vẫn là nói màu mỡ dầu mỡ, hỏa thần đại nhân vậy nhất định sẽ vì hắn tín đồ, toàn bộ tiếp nhận. Phượng Tự Vũ lười biếng ghé vào trên mặt bàn, một tấm tròn vo mặt trứng ngông dán tại trên mặt bàn, cả người mềm nhũn giống như là muốn tan ra kẹo đường. Ở phía trước, một thân đạo bảo tiểu đạo sĩ A Huyền một cái tay cầm đạo kinh, một cái tay cầm quạt hương bổ, ngay tại chậm rãi treo một bát đông lê canh, lô can, bí hoa, bách hợp, nấm tuyết, táo đỏ. Bí hoa làm là bản thân phơi, nấm tuyết là đã ngâm nở. Còn có nhìn qua không dễ nhìn, bị tiểu đạo sĩ nhặt về quả lê. Tiểu đạo sĩ vượt qua trong tay đạo kinh, xoa xoa trên mặt than sám nói: Phượng cô nương, phải thêm đường phèn, vẫn là đường đỏ. Phượng Tự Vũ đang dùng ngón tay lay lấy hạch đào cùng hạt dưa, bài binh bày trận, để hạch đào nhân đại tướng quân cùng hạt dưa quân đội đánh nhau. Nghe vậy chân thành nói: Ta tất cả đều muốn. Ai? Thế nhưng là ăn nhiều như vậy đường. Không sao, sẽ không mập. Vệ Uyên từ trên cửa sổ nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này vui vẻ hòa thuận bộ dáng, cứng đờ quay đầu lại. Long Hổ Sơn bên trên, trước mắt phỏng đoán, lão đạo sĩ có khả năng nhất là canh thần chuyển thế, nhưng là nữ bạt đối với hắn không có cảm giác, đành phải nhìn xem A Huyền. Vệ Uyên nhìn xem trong phòng nói cười yến yến bộ dáng, trong lòng trầm mặc. Canh thần là lão đạo nhân, không cần phải nói, cả một đời chính là một bản sổ sách lung tung. Bắc Âu nữ thần vạ kỳ gì, Tây Âu trong hồ tiên nữ, cổ Ấn Độ thần đại người thủ mộ. Tốt, tu la chàng tu la chàng, mở lại đi. Canh thần là nhỏ A Huyền, nhìn trong phòng, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư không khí, nhiều ấm áp. Nhưng này một màn tại nguyên thanh mai trúc mã nữ bạt trong mắt, sẽ là cái gì? Là thuần yêu vẫn là ngưu đầu nhân? Hỏa thần trúc dung cùng hạn thần nữ bạt chi tranh, mở lại đi. Cuối cùng, canh thần là quỷ nước. Tốt ta, không dùng nữ bạt động thủ, Vệ Uyên đoán chừng canh thần sẽ trực tiếp bản thân kết thúc, xóa nít mở lại. Vệ Uyên nhìn về phía nữ bạt chỉ là tò mò nhìn một chút kia mi tâm đồng dạng có hỏa diễm dấu vết thiếu niên tuấn mỹ, không nói thêm gì, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, mà phía sau đau nhức. Không phải Trương Như Tố, cũng không phải A Huyền, chẳng lẽ thật là quỷ nước? Lấy năm đó chuyển thế ước hẹn, canh thần chuyển thế tất nhiên sẽ cùng Vệ Uyên sinh ra to lớn duyên phận. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến tột cùng còn có thể là ai. Trúc Cửu Âm như có điều suy nghĩ, tất cả đều không phải sao? Hiện tại muốn về nhà bảo tàng sao? Chính đáng Vệ Uyên yếu điểm đầu thời điểm, nữ bạt lại mỉm cười, nói: "Ừm, không thể ở đây chờ lâu một hồi sao?" Nàng lúc cười lên đấy mắt sáng tỏ có ánh sáng. Ta cảm thấy cái này trên một ngọn núi có rất quen thuộc khí tức, thật ấm áp, rất hoài niệm. Vệ Uyên ngơ ngẩn, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt, nếu nói, bây giờ nữ bạt cùng canh thần đều thuộc về chân linh ngủ say trạng thái, nói cách khác các thần vẫn không có thể nhớ lại quá khứ, liền có thể tương tự vì lần đầu gặp nhau Vệ Uyên cùng Giác, Vệ Uyên không nhớ rõ Giác, Giác cũng không còn nhận ra hắn, gặp nhau không quen biết. Như vậy hiện tại canh thần cùng nữ bạn phải chăng cũng là cái này dạng? Thiên nữ bản năng năng lực nhận biết là rất kỳ diệu tồn tại. Nào giống như là có thể một cách tự nhiên tìm kiếm được duyên phận cùng nhân quả. nàng muốn lưu tại Long Hồ Sơn. Nói cách khác, canh thần chuyển thế không phải lão đạo nhân, chính là nhỏ A Huyền. Hiện tại bày ở canh thần trước mắt lựa chọn, là trước đây chưa từng gặp thần đại tu la chàng, vẫn là song trọng cấm kỵ thanh mai trúc mã, hoặc là nói mở lại, mời lựa chọn. Vệ Uyên hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên minh bạch, nữ bạn cùng canh thần ở giữa duyên phận đến tột cùng nghiệt duyên đến loại trình độ nào, nghiệt duyên đến miệng nát đến bạch trạch đều một mặt không có cách nào nói biểu lộ, cái này nghiệt duyên liền chuyển thế về sau đều là dạng này phong cách sao? Nghĩ một chút biện pháp, nên xử lý như thế nào? Đương thời Hiên Viên cùng Bạch Trạch bọn họ có phải hay không vậy cân nhắc qua vấn đề này? May mà ta cùng Giác không phải như vậy. Vệ Uyên đã đau đầu, đáy lòng lại có một tia may mắn. Đời đời kiếp kiếp từ đầu đến cuối như một. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, nếu như thế, nhường nàng tại Long Hồ Sơn tạm ở một đoạn thời gian là tốt rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ phụ thuộc hắn thức hải, có thể cam đoan hắn an toàn, lại có thể tránh hỏng bét tình huống. Áo bào xám thiên thần nhìn về phía nhíu mày vắt óc suy nghĩ, giải quyết như thế nào trước mắt phiền toái Vệ Uyên, cái sau còn vẫn không biết mình phiền phức cũng muốn đến rồi, chính đau đầu tình huống trước mắt, Trúc Cửu Âm tay áo hơi quét, bình thản nói, ta nhớ được, ngươi và Thao Thiết ước chiến, chỉ còn lại 2 ngày rồi. Cùng Tứ Hung cuối cùng một viên giao thủ. Chương 539, hợp tác. Tứ Hung, Thao Thiết. Vệ Uyên thần sắc hơi có chút ngưng trọng xuống tới. Thượng cổ Tứ Hung, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Nột, Thao Thiết. Cùng Kỳ đã chết, Đào Nột bỏ mình, Hỗn Độn thì là không biết trốn chạy tới chỗ nào. Đến như Thao Thiết, Vệ Uyên vẫn không có thể chân chính trên ý nghĩa cùng hắn đã từng quen biết. Nếu như luận thực lực hung ác, Cùng Kỳ thứ nhất, tâm tư khó lường, Đào Nột căn mạnh, mà Hỗn Độn thì là thủ đoạn quỷ dị. Bên trong phức tạp nhất nhất làm cho người không biết nên làm sao định nghĩa đúng là Thao Thiết, ngạnh sinh sinh dựa vào có thể ăn xếp lên trên thần châu cổ đại hung thú bảng xếp hạng trước 4. Ngươi nói hắn là lưu manh đi, hắn đúng là rất chuyên chú kiếm chuyện. Ngươi nói hắn có bản lĩnh gì đi? Có thể ăn. Tặc có thể ăn. Là thật đặc biệt có thể ăn. Từ lúc sinh ra tới sẽ không ăn no cái chủng loại kia. Vệ Uyên chưa bao giờ cùng loại này đặc thù địch nhân đã từng quen biết, mà cùng Thao Thiết ước chiến, tính toán nhìn cũng liền chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Trúc Cửu Âm ngữ khí bình thản, trước ngươi thực lực, có thể đánh thắng Đào Nột, làm hữu lợi làm chủ, một lần nữa ngươi cơ hội thắng không đến một thành, mà Đào Nột đặc tính là lòng dạ ác độc khó lường. Luận ngạnh thực lực, Thao Thiết còn muốn phía trên nàng. Vệ Uyên chậm rãi nói, ta hiện tại có được Côn Luân chi lực. Trúc Cửu Âm gật đầu, đúng, có thể ngươi có thể phát huy ra mấy thành thủ đoạn. Vệ Uyên không đáp, hắn xuề bàn tay ra, nguồn gốc từ chân linh rỗi ra Côn Luân thần lực lưu chuyển, cùng bản thân hắn pháp lực hỗn hợp, một cách tự nhiên trên ngón tay nhặt ra một đóa băng sương kết hoa, cái này dạng tinh vi tỉ mỉ thao tác bản thân đại biểu cho tương đương trình độ trưởng khống. Trúc Cửu Âm ngữ khí ôn hòa, là nhân tộc phong cách. Nhưng là, ngươi bây giờ muốn học lấy một loại khác thị giác phương pháp đi vận dụng lực lượng. Một loại khác thị giác. Áo bào xám nam tử khuôn mặt thương cổ, ngữ khí thong dong. Đúng, thần phương thức đã là Côn Luân sơn thần, khả năng để Côn Luân tuyên cổ xương tuyết nghịch chuyển, khả năng đủ một ý niệm khiến ngàn dặm tuyết bay, xoay chuyển phạm vi mấy trăm dặm thiên tượng biến hóa. Tại thần lực trên sự khống chế, ngươi còn phải học, ta có thể dạy ngươi. Nghe được câu này, Vệ Uyên vô ý thức nhớ lại đương thời Hình Thiên cử hành trong ngộng huấn luyện cuộc tranh tài thê thảm đau đớn ký ức, bên hai phảng phất nổi lên Hình Thiên, Cbu, Hiên Viên Đế Tam đại lưỡi búa cuồng ma cởi mở tẩy não, ha ha ha ha tiếng cười to âm, cái trán giật bên dưới, nói còn phải lại tới một lần a. Trúc Cửu Âm bình thản nói, không phải lần trước loại kia. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, cái này dạng a, còn tốt còn tốt. Trúc Cửu Âm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mỉm cười nói, ta còn cần hơi chuẩn bị chút thời gian, hôm nay nhập mộng thời điểm lại nói. Ừm, tốt. Vệ Uyên đáp ứng rồi một tiếng, ngón tay nhặt kia một đóa hóng ánh sáng long lanh hoa, lấy đạo môn ngự thủy chi thuật lại hỗn hợp Côn Luân thần lực, cái này một đóa hoa cho dù là tại nắng hè chói chang cũng sẽ không bị nhiệt độ hòa tan. Vệ Uyên cảm thấy bản thân dựa vào chiêu này bản sự ít nhất là có thể đổi chọn món ăn phí loại hình. Sau đó ngước mắt nhìn xem phía trước, Phượng Tự Vũ thuộc về như quen thuộc, đã cùng nữ bạt chào hỏi, dựa vào đầu ngọt cọ sát quá khứ, mà nữ bạt đáp lại cũng rất ôn nhu. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, Trúc Cửu Âm bình thản nói, lửa có thể cho người ấm áp, kỳ thật đại biểu là ban sơ quang minh cùng chống cự cực lạnh ấm áp, bảo hộ người bình thường không nhận dã thu xâm nhập an tâm cảm giác. Đương nhiên, nếu như đem hỏa diễm chọc giận, như vậy thì sẽ nhìn thấy đốt cháy hết thể tàn khốc ý chí, chính là hạn. Dưới tình huống bình thường, nữ bạt tính tình là ôn hòa. Vệ Uyên nhìn thoáng qua A Huyền, lại liếc mắt nhìn Lao đạo sĩ. Ân, dưới tình huống bình thường, cái sau như cũ muốn chết hàm răng nói không phải mình, nhưng là nữ bạt lại đúng là tại Long Hồ Sơn cảm thấy cảm giác quen thuộc, lão đạo sĩ không thể làm gì thở dài, nói, đã là mất trí nhớ, như vậy vị này thân phận có thể nói cho ta biết không? Vệ Uyên hơi có trầm ngâm, là Giác tỷ tỷ. Lão đạo trầm mặc hồi lâu, nói, nếu như thế, vậy liền nhường nàng lưu tại Long Hồ Sơn đi. Đại kiếp tiến đến, có thể khôi phục ký ức cùng thực lực, luôn luôn tốt. Hắn tại trái phải rõ ràng bên trên cũng sẽ không câu nệ tại bản thân, chỉ là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vệ Uyên vỗ vỗ lão đạo nhân bả vai, an ủi, yên tâm, ta sẽ mang cho ngươi rượu tới. Tốt xấu nếu không phải ngươi đây, không phải ngươi lời nói, ngươi chẳng phải kiếm được nhiều như vậy rượu ngon. Nếu là ngươi lời nói, trước khi chết cũng là kiếm được nhiều như vậy rượu ngon. Bất kể như thế nào, ngươi máu kiếm a, Trương đạo hữu. Đang nói, Vệ Uyên trước mắt nhoáng một cái, dư quang thoáng nhìn phần đuôi hiện màu đỏ sợi tóc. Thiếu nữ bạt tò mò nhìn trong tay hắn hoa, như có điều suy nghĩ. Ta nhận ra cái này hoa. Nàng mỉm cười, ta nhớ được, ta giống như có cái rất nhỏ muội muội. Nàng trong nhà liền thích trồng dạng này hoa. Đóa hoa này là Vệ Uyên phòng theo trước đó đi Côn Luân Sơn nhìn thấy. Giác tại thở nhỏ bị phong tỏa trên núi 1000 năm thời điểm gieo trồng những cái kia hoa, vừa mới vô ý thức cứ dựa theo cái này một đóa hoa đến tạo hình, chỉ là không có nghĩ đến, trước mắt rõ ràng đã mất đi trí nhớ nữ bạn, lại có thể nhận ra cái này một đóa hoa. Nàng tại thảo phạt Sea View về sau, liền không có Trường Lưu Côn Luân thanh cảnh. Nhưng nhìn, ít nhất là đã từng trở về qua. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, mỉm cười đem cái này một đóa hoa đưa tới, nói: "Thích lời nói, đóa hoa này tặng cho ngươi. Nếu như có rảnh rỗi, ta sẽ để Giác Thường tới đây xem ngươi." Trúc Cửu Âm xuề bàn tay ra, hư chỉ vào thiếu nữ mi tâm, một sợi lưu quang bay ra, Cửu Thiên Huyền Nữ chân linh sống nhờ tại nữ bạt mi tâm, mặc dù nói so ra mà nói, huyền nữ cùng nữ bạt quan hệ không có nữ bạt cùng Giác quan hệ càng tốt hơn, nhưng là dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội. Có nàng ở đây, nữ bạt an toàn cũng có cam đoan. Đương nhiên, một mặt khác, cũng được cam đoan những người khác an toàn. Vệ Uyên chuẩn bị cáo từ thời điểm, đột mà cảm thấy trước mắt một trận mê muội, bên tai truyền đến loáng thoáng thanh âm này cao như thế mạc xa xôi, phảng phất đến từ thiên cổ không thay đổi Côn Luân Thần Sơn. Vệ Uyên chân linh cơ hồ đã có thể nhìn thấy một tòa kia thần sơn bộ dáng. Côn Luân Thần chúng tại trước tấm bia đá nói chuyện, tựa hồ là có khách nhân đến bái phỏng. Nửa ngày trước đó, tại Sơn Hải giới Bắc Sơn giới bên trong, có một ngọn núi tên là Câu Ngô Chí núi. Trên đó nhiều kim ngọc, hắn bên dưới nhiều đồng. Trên đó có thu tên là Thao Thiết. Thao Thiết biến thành nam tử cao lớn yên tĩnh ngồi ở chỗ này, nhìn xem Bắc Sơn giới Côn Luân Ngọc Bích, làm hai ngày về sau liền muốn tại nhân gian giới cùng người ước chiến hắn, đương nhiên cũng sẽ biết đi tìm hiểu một chút nhân gian chiến đấu sẽ gặp phải trở ngại, tỉ như nói loại kia uy lực không kém vũ khí, tỉ như nói nhân gian giới Côn Luân sân chủ. Nếu hiện tại Tây Vương Mẫu còn ở đó, cho dù là hắn cũng không dám ở nhân gian quá mức làm cản. Lúc đầu Tây Vương Mẫu rời đi, giờ phút này hơi có chút có thể bung ra độ lượng khả năng. Thế nhưng là ai biết, dưới mắt lại thêm ra một tên mới Côn Luân sơn chủ. Thao Thiết trong lòng không thể không suy nghĩ cái này mới Côn Luân sơn chủ hàm kim lượng. Khi thấy Ngọc Bích tăng lên hiện ra tương lai thời điểm, trên mặt thần sắc liền có chút ngưng kết, từng thấy đi thời điểm, càng là đáy lòng kinh ngạc thán phục, loại này một hơi đem hai cái thần hệ đều treo chọc mãn phu, hắn không biết mấy đời không có kiến thức qua. Lợi hại a. Bất quá chợt bày ở Thao Thiết vấn đề trước mắt chính là, hắn là phủ định phải đi thăm dò bên dưới cái này Côn Luân sơn chủ. Nếu là cùng đầu bếp kia giao thủ, dẫn động Côn Luân sơn chủ, đến lúc đó xuất hiện hắn hai cái đánh bản thân một cái tình huống, cho dù là Thao Thiết đều sẽ cảm giác được tương đương không ổn. Hắn là ăn thật nhiều đồ vật, nhưng là hắn nhưng không có đem mình đầu óc ăn. Nhìn xem vậy trước kia, một kiếm chém giết 12 nguyên thần hai vị, phóng nhãn muốn cùng thiên đế so kiếm. Lại nhìn một cái kia tương lai, cầm tù Tây Vương Mẫu, tẩy não Côn Luân chư thần, cùng thủy thần cộng công sóng vai. Khoát tay chính là 3000 dặm Côn Luân vị kiếm. Khí phái này, địa bộ này, Thao Thiết cảm thấy mình bây giờ cùng cái này sơn chủ xuất hiện ở Côn Luân chư thần trước mặt, đám người kia đại khái sẽ trực tiếp xem nhẹ bản thân, sau đó chạy tới cứng rắn đối đầu vị này tương lai hung nhân, nếu là đầu bếp kia nhìn thấy một màn này, chỉ không được phải đem người này vậy liệt đến hung nhân bên trong. Sau đó tứ hung biến ngũ hung, mà ở trong mắt Thao Thiết, vị này đã không dung tại Côn Luân cùng đại hoang tương lai cường giả, không hề nghi ngờ, là có thể đứng tại các thần cái này một mảnh trận doanh ở trong, nhất là cùng kỳ chiến tử, đào nột bỏ mình, hiện tại các thần thế lực đơn bạc, cần gấp cường giả tham dự trong đó. Cơ hội khó được. Nếu như thuận lợi, đến lúc đó liên lạc Côn Luân sơn chủ, ta và hắn nội ứng ngoại hợp, hai mặt bọc đánh, trực tiếp đem kia thợ làm gốm cầm xuống. Hơi chút trầm ngâm, Thao Thiết làm ra quyết định. Lần theo trước đó đã sớm chuẩn bị xong sơn hải cái nước, đã tới nhân gian Côn Luân. Nhân gian Côn Luân sơn, Côn Luân thần chúng nhóm chính lẫn nhau sầu mi khổ kiểm, vì trên quầy như vậy một cái tôn thần cảm giác được tương lai một mảnh tình cảnh bi thảm, đột mà phát giác được một trận gió thanh âm, xoay đầu lại đang muốn nhìn xem là ai, liền thấy một tấm quen thuộc mặt, lông mày vũ phi dương, khôi vi cao lớn, toàn thân áo trắng, phía trên có Thao Thiết văn. Nhiều tuổi nhất cái kia thần chúng sửng sốt, sau đó hoảng sợ nói: "Thao Thiết, ngươi." Côn Luân thần chúng nhóm sắc mặt trắng bệch, vội vã lui lại. Tứ Hung Thao Thiết lại chỉ cất tiếng cười to, không có tiến lên dự định, hai tay có chút chắp tay, nói: "Tấn Vân thị bất tài tử, biết được Côn Luân nhân gian chi chủ, chuyên tới để bái phỏng, không biết có thể một lần." Cười to cởi mở, ngập trời uy áp bách chúng sinh. Côn Luân thần chúng đối mắt nhìn nhau, nhìn thấy Thao Thiết không có lập tức tiến lên, mới hơi lòng cầu khí. Tôn này hung thần thực lực không phải bọn hắn đủ khả năng ứng đối, chỉ có thể trở lại bí cảnh bên trong, đi gặp Tây Vương Mẫu, khàn giọng nói: "Nương nương, cái này đại hung cùng kia Vệ Uyên từng có ước chiến, hiện tại tới đây, chỉ sợ là kẻ đến không thiện." Tây Vương Mẫu như có điều suy nghĩ, nói: "Vô luận như thế nào, thời khắc này Côn Luân sơn chủ là Vệ Uyên, để chính hắn chỗ này lý." Cái này, Côn Luân thần chúng liếc nhìn nhau, đành phải tiến đến Ngọc Bích, nếm thử liên hệ Vệ Uyên. Long Hồ Sơn bên trong, Vệ Uyên cuối cùng chậm rãi từ bị tin tức viễn trình liên lạc không thích ứng bên trong khôi phục lại, biết rõ Côn Luân phát sinh sự tình, như có điều suy nghĩ, cùng Lao Thiên Sư cáo biệt về sau, đi ra khỏi Long Hồ Sơn, chúc Cửu Âm ngựa khí bình thản: "Là ai?" "Thao Thiết." "Ồ, ngươi dự định đi gặp hắn?" Vệ Uyên nhẹ gật đầu, làm Côn Luân sơn thần, Vệ Uyên tại nhân gian giới thời điểm, có thể dựa vào địa mạch lưu chuyển, nhanh chóng trở lại Côn Luân Sơn, bất quá cũng chỉ có thể trở về nhanh như vậy. Vệ Uyên cảm thấy đại khái nguyên lý chính là sắt nam châm, Vệ Uyên ở nhân gian tản bộ, sau đó dẫn ra Côn Luân thần tính. Như vậy một đại tòa Côn Luân Sơn liền sẽ giống như là to lớn nam châm hút một viên cái đinh đồng dạng. Bước u một lần đem Vệ Uyên cho hút quá khứ. Côn Luân Sơn bên trong, Ngọc Bích trước đó, Vệ Uyên một lần xuất hiện, lão đảo bên dưới. Trong bụng đều là một trận rời sông lấp biển. Sắc mặt đều có bắn tia trắng. Tây Vương Mẫu nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi đến rồi." "Thao Thiết ngay tại bên ngoài, ngươi muốn thế nào xử lý?" "Xử lý như thế nào?" Vệ Uyên nghĩ nghĩ, phun ra một ngụm trọc khí, dung mạo biến hóa, từ chỗ mi tâm bắt đầu, sợi tóc biến thành màu đen, mi tâm ở giữa sơ lãng cùng hờ hững hiện hiện, cuối cùng hóa thành một thân tóc trắng bạch tí, thần sắc thanh lãnh hờ hững bộ dáng, Côn Luân thần tính hiện lộ rõ ràng bên ngoài, ngựa khí ngược lại biến hóa, nói: "Đương nhiên là đi gặp mặt." Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói: "Thao Thiết muốn ước chiến chính là Vệ Uyên. Cùng Trần Uyên có quan hệ gì?" đúng không? Vệ Uyên ngơ ngẩn, mỉm cười nói, đúng vậy. Ngài thật hiểu rõ chúng ta Đồ Sơn. Chấn động tay áo, Vệ Uyên, hoặc là nói Trần Uyên ngữ khí bình thản, nhìn về phía kia Côn Luân thần chúng, nói, để hắn tiến đến. Tây Vương Mẫu tạm thời ẩn độn, cái này Côn Luân bí cảnh bên trong, ngược lại biến hóa, hóa thành Trần Uyên đương thời tuổi già dưới chân núi xây nhà mà ở thời điểm ốc xá, trong phòng đơn giản một mạc, thao thiết xài bước đi tiến đến, nhìn quanh một vòng, sau đó cười to nói, ha ha ha, nghe qua các hạ đại danh, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vệ Uyên đôi mắt hơi khép, bình thản nói, nghe đại danh đã lâu, chưa từng nói đến. Thao Thiết mỉm cười nói, đương thời kia 12 nguyên thần không biết tự lượng sức mình chạy tới nhân gian, kết quả chết mất hai cái, chuyện này ta thế nhưng biết rõ, đáng tiếc à, đáng tiếc, thi thể cũng bị mất, bằng không 12 nguyên thần đều là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn à, gà a heo à. Vệ Uyên trong lòng khẽ nhúc đích. Nghe giọng điệu này, Thao Thiết tựa hồ là biết rõ 12 nguyên thần mục đích, còn có cùng kỳ đào nột muốn xâm nhập nhân gian nguyên do, hỗn độn nếm thử công kích thiên nữ nguyên nhân. Hắn chính là bởi vì hai người sau, muốn biết rõ ràng hỗn độn sau lưng, đến tột cùng là ai muốn đối giác, ra tay với nữ bạn, cho nên mới nguyện ý gặp Thao Thiết một mặt, mà không phải lập tức xuất thủ, chiếm cứ bản thổ ưu thế đem Thao Thiết áp chế. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, bình thản nói, "Vậy ngươi tới đây là vì sao?" Thao Thiết cười ha hả, nói, "Các hạ hiện tại uy danh chấn tại khắp nơi, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi giải quyết những phiền phức này, không trải qua muốn các hạ một lần hợp tác." "Hợp tác?" "Đúng." Thao Thiết chém đinh chặt sắt. "Chu sát Vệ Uyên." Chương 540, Thao Thiết, nguy. Thao Thiết nguy xong Vệ Uyên nguy. Vệ Uyên đáy mắt không có chút nào gợn sóng, nâng chung trà lên nhấp một hớp. "Vệ Uyên, ai?" Ngữ khí lãnh đạm bình thường. Thao Thiết cười to nói, "Cái này, sơn chủ có chỗ không biết, cái này Vệ Uyên nguyên danh gọi là Uyên, là đương thời Đồ Sơn bộ chiến ô, sau này bởi vì đồ gốm tay nghề, lại trị thủy thời điểm đã làm gì sự tình, dù sao cuối cùng thành Đồ Sơn thị người. Sau này bởi vì lấy không biết như thế nào cùng Côn Luân Sơn nhỏ thiên nữ có quan hệ. Kia nhỏ thiên nữ liều mạng bị nhốt 1000 năm thời gian vậy cầm Côn Luân Sơn bất tử hoa cho kia Đồ Sơn Uyên nuốt vào đến, lúc này mới quanh đi quẩn lại sống đến nay, ở nơi này nhân gian vậy tu hành đi ra không ít bản sự." "Ha ha, muốn ta nói à, đã có cái này nhất trọng quan hệ, còn không mau mau đi Côn Luân tìm Tây Vương Mâu ở rể đi, nhận bên dưới cái môn này việc hôn nhân, cái này đại biến cơ hội, chăm chú đuổi theo Tây Côn Luân, làm Côn Luân Sơn ở rể, nói không chừng cũng liền thành thần." "Một chữ, sợ." "Vệ Uyên." Luận từ đối đầu trong miệng nghe tới bản thân bắt quái nên làm như thế nào. Vệ Uyên hơi chút trầm ngâm, nếu đổi lại là chính hắn tính cách, lúc này hẳn là giữ im lặng, nhưng là suy nghĩ một chút trong tấm hình phong mang tất lộ, trực tiếp ngay cả thiên đế đều không để vào mắt kiếm khách. Vệ Uyên có chút sau dựa vào, ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm, nói, "Sở dĩ ngươi tìm đến ta, là sợ rồi." Thao Thiết tiếng nói im bặt mà dừng. Một đôi mắt hổ thật sâu nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, tóc trắng kiếm khách đôi mắt lãnh đạm như thường, tựa hồ hoàn toàn chưa từng đem Thao Thiết để ở trong mắt, loại kia cao ngạo chi khí đập vào mặt, Thao Thiết đột nhiên cười ha hả, nói, "Sợ? Đương nhiên không sợ. Ta hận không thể nuốt sống hắn, nhưng là cuối cùng phải cẩn thận phòng bị người khác ở giữa thủ đoạn, cùng kỳ đào nột đều có thể xem như đưa tại trên tay của hắn, nếu như có thể càng ổn thỏa một chút, đó là đương nhiên càng tốt hơn, hơn nữa, người này cùng Côn Luân ít nhiều có chút quan hệ, các hạ giúp ta cũng chính là giúp chính ngươi, cuối cùng ta cũng muốn cùng sơn chủ kết giao một phen." Thao Thiết logic rất đơn giản, chí ít có ở đây không ăn cơm, hoặc là hắn đầu óc không có bị ăn cái gì toàn bộ chiếm cứ thời điểm. Thao Thiết là có trí thông minh. Vệ Uyên thản nhiên nói, "Chỗ tốt." Thao Thiết run lên, kịp phản ứng, nói, "Người này là Côn Luân nhất hệ, ngươi trừ bỏ hắn, về sau cũng là chuyện tốt một quả." Tóc trắng kiếm khách lời ít mà ý nhiều, không đủ. Thao Thiết nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó tựa hồ không để ý chút nào, hởi mở nói, "Như vậy, ngươi muốn cái gì, có gì cứ nói." Vệ Uyên nói, "Vật của ta muốn, cũng không bình thường." Đối với dạng này thuyết pháp, Thao Thiết hoàn toàn không để trong lòng, liền xem như tương lai có thể làm đến cầm tù Tây Vương Mẫu, lấy Côn Luân vì kiếm sự tình, hiện tại cũng chính là cái vừa mới kế nhiệm vì Côn Luân Sơn chủ phàm nhân, dạng này phàm nhân, có thể có cái gì tầm mắt, có thể đưa ra yêu cầu gì? Tham tài vì tham ăn vì thiết. Gia hỏa này kỳ thật rất keo kiệt, có thể đối mặt một kẻ phàm nhân, hắn vẫn là muốn bưng lấy tứ đại hung thần ra đỡ. Là ra vẻ phong quang nói, "Ngươi muốn cái gì, có gì cứ nói, ta đều thỏa mãn ngươi." Vệ Uyên ngữ khí bình thản, nói, "Nữ hoa tạo ra con người đất sét." Thao Thiết bàn tay run lên bên dưới, trên mặt sang sảng mỉm cười sơ sơ ngưng trệ, giống như là hắn đại não trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đối diện nói ra cái danh từ này đại biểu cho cái gì, tựa như ngay cả muốn ăn đều cho lập tức dọa trở về, cứng đờ nói, "Vật này, giá tiền thế nhưng là so với kia Vệ Uyên tính mạng muốn nặng hơn nhiều, đổi một cái, đổi một cái. Không bỏ ra nổi tới sao?" Vệ Uyên không tỏ rõ ý kiến, "Như vậy, trường sinh bất tử chi dược." Thao Thiết trầm mặc, nói, "Ngươi muốn cái này làm cái gì?" "Côn Luân sơn chủ, thọ mệnh vốn là đã rất dài." Vệ Uyên thản nhiên nói, "Tự ta có thân bằng." Thao Thiết bất đắc dĩ nói, "Cái này, bình thường duyên thọ đan dược ngược lại là có, ngươi muốn trường sinh bất tử chi dược, cũng chỉ tại Đại Hoang hoặc là Côn Luân vườn trồng trọt nơi đó có, Đại Hoang nơi đó là Phượng Hoàng tại bảo vệ, Côn Luân là Lục Nô thần, ta thật sự là không có cách nào cầm tới, hơn nữa." Hắn có chút nói không được. Vệ Uyên vậy đột nhiên hiểu được. "Hơn nữa, thật lấy được bất tử dược, chính Thao Thiết sẽ không nếm thử mùi vị. Ngươi tin?" "Quỷ đều không tin." Thao Thiết gặp quỷ sợ không phải đều có thể cầm quỷ dầu chiên làm ăn vặt. Vệ Uyên trầm mặc bên dưới, nói, "Như vậy, Cửu Châu khí vận kim thiết." Thao Thiết sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thuộc về tứ hung đại hung thần xa hoa có chút không kèm được. "Lại không có." Sau đó hơi có kỳ quái, thứ này có nhân đạo khí vận, đương thời hay dùng tới làm hai chuyện, một việc là rèn đúc cửu đỉnh, chuyện thứ hai chính là rèn đúc phong ấn tứ phương chư thần một trong thủy thần cộng công cường đại phong cấm. Thao Thiết từ trên xuống dưới nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, hầu nghi nói: "Ngươi muốn cái này làm cái gì?" "Đương nhiên là phong ấn cộng công." Vệ Uyên lời ít mà ý nhiều, tuân theo nhân thiết, lãnh đạm nói: "Đúc kiếm." Hai chữ này, tăng thêm côn đường ngọc bích đã từng hiện lộ rõ ràng ra tới, kia trực tiếp rút ra côn luân địa mạch vì kiếm bá đạo hành động, hoàn mỹ giải thích Vệ Uyên muốn những tài liệu này lý do. Thao Thiết yên tâm ngọn nguồn hầu nghi, lúng túng nói: "Cái này, ta là nghe nói từng có thứ này, nhưng là không trong tay ta. Bất quá, ngươi đã muốn thần binh, ta ngược lại thật ra biết rõ một thanh kiếm, kia là giết chết cùng kỳ mãnh nhân lưu tại Tây Sơn giới khí trụ bên trên bội kiếm, hiện tại thay thế cùng kỳ địa chi tứ cực vị trí, nếu như ngươi nếu mà muốn, có thể đem vật kia rút ra." Địa chi tứ cực, cùng kỳ đào nột đã chết, cùng kỳ bị Thái A kiếm chấn áp làm thay thế. Đào nột quyền hành bị Khoa Lâm lấy nữ nhi quốc bí pháp kích phát, ngắn ngủi không có vấn đề. Mà nghe Thao Thiết không thèm để ý chút nào lời nói, tựa hồ là muốn đem chấn sắt cùng kỳ Thái A kiếm rút ra. Vệ Uyên ngữ khí bình thản, như thế, khí trụ sụp đổ, sơn hải cùng nhân gian dung hợp tăng tốc. Thao Thiết mang theo cười, đầy vô tình nói: "Tăng tốc liền tăng nhanh, làm sao, các hạ để ý?" Vệ Uyên nhíu nhíu mày, phẩm ra một câu nói kia bên trong đối với lập trường thăm dò, hồi đáp: "Ta còn không muốn bây giờ đối với lên cô luân." Thao Thiết phẩm đập phá bên dưới câu nói này, cởi mở cười to nói: "Các hạ nói đến ngược lại là cũng đúng. Cái này dạng, người ta ký khế ước, chờ ta trừ bỏ này Vệ Uyên, liền đem ngươi muốn kim tài chuẩn bị cho ngươi đến, ta xác thực biết rõ hỗn độn nơi đó tựa hồ là có còn dư lại bộ phận, tựa như là đương thời hiên viên đế đúc kiếm còn dư lại, hẳn là cũng có thể sử dụng. Hảo giao dịch, chỉ cần ta giết ta, ta liền có thể từ giết trong tay người của ta cầm tới thứ ta muốn." Vệ Uyên trong lòng nhà rẽn, duy trì lấy lãnh khốc tự ngạo kiếm khách bộ dáng, lắc đầu nói: "Không thể, nếu ngươi từ đầu đến cuối không giết, ta chẳng lẽ không phải vĩnh viễn muốn bị ngươi treo, liền lần này." Thao Thiết nghĩ, nói: "Có thể, nhưng là ngươi xuất thủ một lần, ta chỉ có thể bảo chứng mang cho ngươi trở về một bộ phận, đương nhiên giá trị bên trên tuyệt đối nhường ngươi hài lòng, như thế nào?" Vệ Uyên làm ra trầm ngâm bộ dáng, cuối cùng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Còn có thể." Loại này để cho địch nhân vì chính mình làm công tìm phong ấn một cái khác đối thủ tài liệu cảm giác, thật sự là có từng điểm dễ chịu. Vệ Uyên trong lòng cảm khái, Thao Thiết chậm rãi nói: "Như vậy, đến lúc đó, ta sẽ dẫn dụ hắn đến đây Côn Luân địa giới, sơn chủ ngươi ở đây nơi đây có thể được thiên địa trợ giúp lực, kia Vệ Uyên tuyệt nghị không ra người tồn tại. Lúc đó, ta cố ý bán một sơ hở cho hắn. Nếu là hắn công kích ta, thì bản thân tất nhiên nhận kiểm chế, cũng sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó sơn chủ ngươi lại thừa cơ xuất thủ, liền có thể một kích kiến công. Hai chúng ta mặt vây quét, đồng thời xuất thủ, tất nhiên có thể đem hắn một lần cầm xuống." "Rất tốt. Côn Luân là của ta sơn nhà, ngươi tới nơi này bán sơ hở." "Tốt vô cùng." Vệ Uyên nhấp một ngụm trà, nhẹ gật đầu, nói: "Có thể." Thao Thiết cùng Vệ Uyên như vậy ký kết khế ước, sau đó cái này đại hùng cười ha hả, đột nhiên bàn tay một chảo, không trung vỡ ra một đạo không lớn sơn hải cái nước, ào ào ào một lần rớt xuống đến rất nhiều hung thú. Hắn nói: "Khó được có thể tới chỗ này nhìn thấy ngươi, mới quen đã thân, hợp ý, hợp ý. Đến, ăn thật ngon một bữa. Ta vậy nhìn một chút sơn chủ tay nghề của ngươi." Thao Thiết ra vẻ rộng rãi. Vệ Uyên nhíu mày, đối phương đưa ra yêu cầu rất thỏa đáng, huống hồ vẫn là lẫn nhau ký kết hợp tác thời điểm, nếu như hắn ở nơi này tình huống dưới cự tuyệt tựa hồ lại có chút tận lực, nhưng là kinh tay hắn làm được đồ ăn, Thao Thiết sợ rằng sẽ suy đoán ra cái gì. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, chợt nhìn thấy đám hung thú này bên trong một con tất phương điểu, trong đầu thông xuất hiện ra một trường sảng lãng cười to khuôn mặt, thần sắc bình thản, đáp ứng: "Có thể. Nhưng là ta không thiện ẩm thực, hương vị sợ rằng bình thường." Thao Thiết thời mở cười to nói: "Ha ha ha, hương vị bình thường, lại như thế nào bình thường ta cũng có thể ăn. Đây chính là sơn hải yêu thú, chất thịt tươi ngon, thai nghén linh khí. Khó ăn. Lại khó ăn có thể khó ăn đến chỗ nào?" Một lát sau, làm Thao Thiết nhìn trước mắt một khay màu đen vật thể thời điểm, trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn một chút mặt không đổi sắc Vệ Uyên, lại cúi đầu xuống nhìn một chút những thức ăn này, nói: "Đây là vừa mới ta lấy ra những cái kia." Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Vũ Vương thân truyền nấu nướng thuật, duy nhất nấu nướng phương thức nướng. Quen độ, xen vào thịt tươi đến than cốc hóa chất ở giữa, đem chút cừu âm bức ra không ăn không ngủ không thôi truyền luôn. "Mời." Thao Thế ha ha cười nói: "Kỳ thật các hạ quá khiêm nhường, không có khoa trương như vậy, tỉ như nói, cái này xem ra." Hắn nhìn một chút màu đen bề ngoài, đổi đề tài nói: "Cái này nghe lên, cái mũi giật giật." Nói không nên lời. Vệ Uyên ngữ khí lãnh đạm nói: "Các hạ để cho ta nấu cơm, lại ra vẻ ngôn tử. Là ý gì?" Thao Thế ngữ khí dừng một chút, không thể làm gì khác hơn nói: "Cái này, vậy ta liền không khách khí." Hắn mở cái miệng rộng, nguyên lành màn nuốt, đem những thức ăn này rất nhanh liền quét sạch, tựa hồ thỏa mãn vô vô bụng, nói: "Hôm nay có thể cùng sơn chủ gặp nhau, trong lòng vui sướng cực kỳ, như vậy hai ngày chuyện sau đó, liền thoát khỏi các hạ rồi." Chợt toàn thân sát khí khẽ quấn, nháy mắt liền phá không rời đi. Trở lại Bắc Sơn giới về sau, Đại Hung Thao Thiết đứng chắp tay, lẩm bẩm: "Xem ra, không thể nào là biết bắt nhất tình huống, phải cùng đầu bếp kia không quan hệ." So với cùng hung cực ác cùng kỳ, tâm tư quỷ dị tàn nhẫn đào nột, cùng làm việc khó lường hỗn độn, tứ hung ở trong tuyệt vô cận hữu lớn lưu manh Thao Thiết đầu óc cũng là khá là cẩn thận, sống nhiều năm như vậy, lại như thế nào cũng muốn phòng ngừa bản thân làm bộ bán sơ hở kết quả thật đem mệnh bán đi khả năng. Đầu bếp kia coi như cố ý làm sai, cũng sẽ lưu lại bản năng kỹ xảo, không có khả năng làm ra loại vật này. Thao Thiết thi thầm. Sau đó bỗng nhiên bị eo, một lần không lưng, há miệng, "Mẹ, ăn sống cũng không thể khó ăn như vậy a." Hồi ức vừa mới kia một bữa cơm, một hơi ăn nhiều như vậy, Thao Thiết khuôn mặt có chút vặn méo. Gửi túi với hắn tay hào yêu quái ra tới, vội vàng cấp hắn vô lưng, một bên không cam lòng nói: "Cái này, kia Côn Luân Sơn chủ làm, không phải liền là đốt cháy khét than khối sao? nói chuyện thiếm. Thao Thiết thì thầm quát lớn. Sau đó thống khổ nói, than khối không có khó ăn như vậy. Than hương vị rất thuần, than tuổi còn có một loại mùi trái cây khí. Hôm nay ăn đồ ăn, lẫn vào gà mùi tanh cùng mùi cá tanh than, bên trong còn vi rượu hỗn hợp một loại nào đó vô pháp sơ sót đắng chát hương vị, vừa nghĩ tới, Thao Thiết đã cảm thấy trong bụng một trận bốc lên, nhịn không được lại là há miệng ra, "Hẹ." Nhân gian Tây Côn Luân. Vệ Uyên nhìn trên bàn tràn đầy đồ ăn đều bị quét sạch sành sanh, nhịn không được cảm khái nói, "Không hổ là Thao Thiết." Tây Vương Mẫu hiện thân ra tới, thản nhiên nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết hắn." Vệ Uyên lắc đầu nói, "Bây giờ còn chưa có nắm chắc." Tây Vương Mẫu vốn muốn tiến lên trước, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày, sau đó thu hồi chân phải, đưa tay lấy tay áo che, nói, "Ngươi cho hắn làm cái gì?" Vệ Uyên nói, "Vũ đồ ăn." Hắn nhịn không được cảm khái nói, "Ta nhớ ghi chép Vũ làm sở hữu đồ ăn, cơ bản phân có hai loại, một loại là chỉ có Vũ có thể nuốt trôi đi, một loại là Vũ đô không ăn, nhiều đồ như vậy, chọn vẹn là Vũ gấp 10 lượng cơm ăn, quyền là Vũ đô bên dưới không được miệng đồ vật, theo thiết thế mà toàn bộ nuốt vào, mặt còn không đổi sắc." "Không hổ là hắn, lợi hại." Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, "Ngươi có thể dựa vào gần như vậy, cũng rất lợi hại." Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nói, "Trên thực tế ta đã đến cực hạn." Hắn trực tiếp phong bế bản thân cứu giác, có thể tựa hồ là tâm lý nhân tố, như cũ cảm giác được cỗ này vặn vẹo hương vị tại chính mình trước mắt xoay quanh, con mắt đều có chút thế ẩm, miễn cưỡng xử lý những thức ăn này mâm, Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, nghiêm túc suy nghĩ tiếp xuống vấn đề. Khoảng cách Thao Thiết trở về chỉ còn lại 2 ngày. Khoảng thời gian này, muốn bế quan tính tu, tăng lên đối với Côn Luân chi lực trường khống. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, tại Côn Luân bí cảnh bên trong bày ra trận pháp, ngồi vào Côn Luân linh địa, cảm thấy linh khí nồng đậm, thở ra một hơi đến, hai mắt hơi khép, chỉ là chẳng biết tại sao, hiện tại lại còn vô pháp nhập động, tựa hồ là trúc cửu âm còn không có chuẩn bị kỹ càng. Vệ Uyên đấy lòng đột nhiên bản năng phát giác một tia không thích hợp. Sau đó, một trận côn đồ trầm trầm cảm giác hiện hiện trong lòng. Hắn tiến vào, không. Hắn bị một thanh nổ ở cổ áo, kéo vào trong ngộng của mình. Chương 541, Thần Châu cổ đại cực các đoàn đội trại huấn luyện thứ nhị đạn. Vệ Uyên trước lúc này rất khó tưởng tượng, bản thân lại bị tú nhập trong ngộng của mình. Cái loại cảm giác này, giống như là ở trong mơ một cước đặc không, cảm giác trong đáy lòng đều lộ bộ một lần. Rất nhanh, nương theo lấy trước mắt trở nên hoảng hốt, Vệ Uyên xuất hiện ở trong động, trước mắt hiện ra chính là hình thiên kia một tấm quen thuộc mặt, trên mặt chất đầy cởi mở mà hiền lành mỉm cười, đại thủ trùng điệp đánh vào Vệ Uyên trên bờ vai, "Nha, Vệ Uyên, ngươi đến rồi. Ta xem ngươi thật giống như là ngủ không yên, liền giúp ngươi nhập động." "Ha ha ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí." Bộ một tiếng, hình thiên dày rộng bàn tay đập vào Vệ Uyên trên bờ vai. Cho dù là ở trong mơ, Vệ Uyên đều cảm thấy bả vai run lên, liên đối lấy nửa bên nhi thân thể đều đã tê dần. Chiến thần lực lượng. Di và G. Vệ Uyên nhìn một chút ngay tại uống trà trúc cửu âm, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy cởi mở hiền lành Hình Thiên, khóe miệng cứng đờ nở nụ cười bên dưới. "Hình Thiên, có cái gì chuyện vui sao? Ngươi làm sao cười đến vui vẻ như vậy?" "A, ta có tại cười sao?" Chiến thần Hình Thiên sờ sờ khóe miệng, nhếch miệng cười nói, "Ta xác thực nghĩ đến chuyện vui." Vệ Uyên trầm mặc. Vệ Uyên ngay tại suy nghĩ. Vệ Uyên trong tiếng hít thở, khách khí gật đầu, lễ phép nói, "Quấy dậy." Quay người, cất bước, chạy. Một mạch mà thành. Bành bạch ba tiếng, hai đầu rắn chắc hữu lực cánh tay trực tiếp chặn ngang đem Vệ Uyên trói lại, mặt khác hai đầu không thua bao nhiêu cánh tay trực tiếp thập tự cái cổ cố đem Vệ Uyên cổ cho một mực ngăn chặn, hai cặp con mắt phảng phất bắn ra màu đỏ quang, Hình Thiên cùng Si View chiến hồn cười đến một mặt cởi mở vô hại, nụ cười trên mặt đơn thuần giống như là hai cái 5000 tuổi hải tử. Sập giải sẽ. Hình Thiên sảng lãng gọi ra một cái tiêu chuẩn hải ngoại thổ ngữ. Vệ Uyên thân thể kém một chút liền bị hai cái chiến thần xoay thành bánh quẩy. Nhân tộc chiến thần Uyên nếm thử dãy rủa. Dãy rủa thất bại. Vệ Uyên hoàn toàn dãy rủa không ra. Ngược lại kém chút bị hai cái cổ đại chiến thần vận thành kỳ hành loại. Nhìn xem bên kia nhàn nhã thưởng trà trúc cửu âm, khóe miệng co giật. "Trúc cửu âm, ngươi cái sẹp bà tính toán ta." Áo bào xám nam tử nhấp một ngụm trà, tâm tình vui vẻ. Vệ Uyên bị hai cái chiến thần một trái một phải dựng lên đến, kéo tới viễn cổ ác nhân chuyên dụng trong sân huấn luyện. Hai đạo sang sảng tiếng cười không dứt bên hai. Trong không khí tràn ngập vui sướng bầu không khí. Bên cạnh khoa phụ cười khổ, nói: "Cái này, Miện hạ, tựa hồ có chút qua đi." Trung hậu đàng hoàng cổ đại anh hùng quên, "Miện hạ, ta từng nghe nói qua, thần linh là cùng tiên địa có khế ước, ngài làm như vậy, ít nhiều có chút cái ân tình tự ở bên trong." "Thấy gì nhịn, thấy gì nhịn a?" Áo bào xám nam tử hơi có trầm tư, sau đó ngữ khí bình thản, nói: "Xác thực." Sau đó xoay người, không còn nhìn. "Khoa phụ." Trúc Cửu Âm thản nhiên nói: "Thần linh có ngày địa chi khế ước, làm lo liệu lập trường. Đại đạo vô tình, thiên địa cũng có lương tâm." Khoa phụ liên tục gật đầu, nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a." Từ xưa đến nay lấy cố thủ cửu vũ làm người biết thiên thần thản nhiên nói: "Có thể thiên địa lương tâm, lại không phải lương tâm của ta." "Khoa phụ." Trúc Cửu Âm mang theo vẻ mỉm cười, lẩm bẩm: "Huống hồ ta cũng chưa từng lừa hắn, lần này đúng là cùng trước khác biệt, vì góp đủ nhân mã, ta thế nhưng là tốn không ít công phu a, hy vọng hắn có thể học một chút cái gì đi." Lại lần nữa đứng ở nơi này tràn ngập huyết lệ sân huấn luyện. Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, liền xem như muốn trượt cũng không thể tránh được, trong động cảnh tựa hồ bị Trúc Cửu Âm dùng một loại nào đó biện pháp gia trì qua, hắn sớm nên nghĩ tới, Trúc Cửu Âm gia hỏa này nhìn qua lãnh đạm tương cổ, có thể kỳ thật tính cách cũng không phải như vậy cứng nhắc lao đầu tử. Đã vô pháp phản kháng, vậy không thể làm gì khác hơn là chủ động tiếp nhận. Huống hồ Vệ Uyên cũng biết đây là vì tăng lên tu hành, sâu trong nội tâm kháng cự kỳ thật cũng không có cực kỳ to lớn, đưa tay hóa ra trường kiếm, quả nhiên, vừa mở trận đối diện chính là ba bữa chó dại trận, tam đại mãng phu trực tiếp giết tới. Vệ Uyên cũng sớm đã có chuẩn bị, biết rõ ba vị này thời khắc này đơn thuần tu vi và hắn hiện tại không sai biệt lắm, đưa tay lấy kiếm, vừa đánh vừa lui, dù sao đã từng bị trà đạp qua không biết bao nhiêu lần, giống như là loại kia cố ý tra tấn người trò chơi, chết đến cái 1800 lượt đều sẽ luyện ra. Thế nhưng là lần này khác biệt. Vệ Uyên lấy kiếm thuật tá lực dẫn đạo mở một đạt sần duệ phù mang, xoay người lui lại. Đột nhiên cũng cảm giác được mi tâm đột cuồng loạn không ngừng. Cơ hồ là khi hắn bản năng cảm ứng được đồng thời, một vệ sáng từ đằng xa bay tới, Vệ Uyên vô ý thức lấy kiếm chém, đem đạo này lưu quang đập bay, chợt đạo thứ hai lưu quang xuất hiện, Vệ Uyên chuyển hóa khí tức, một cái chớp mắt xuất kiếm, thẳng tắp điểm vào kia một vệ sáng bên trên. Lưu quang thu lại, một viên mũi tên nổi lên. Tiễn. Vệ Uyên con người co vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay chỗ huyền hóa thiết tướng kiếm trực tiếp bị đạo thứ ba theo sát phía sau lưu quang đánh nát, một cú không thể địch nổi nhuệ khí trực tiếp đâm vào Vệ Uyên tim, mắt tối sầm lại, lần đầu tiên tới tử viễn cổ ác nhân tổ ma luyện như vậy kết thúc. Mà hắn cũng nhìn thấy vị kia hiền lành dễ thân, cười lên có một khỏa răng nanh thanh niên. Ta gọi nghệ. Ngươi tốt, hậu bối. Vệ Uyên. Hậu nghệ. Không, đại nghệ. Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà. Đại nghệ chiến đấu ký ức, thế nhưng là hắn từ khai minh thú nơi đó có được, làm cùng đại nghệ bất phân thắng bại tồn tại, cũng chỉ có khai minh thú nơi đó. Còn có cái này vị này như là tinh thần giống như hành không xuất thế lại biến mất không gặp nhân tộc anh hùng chiến đấu ký ức. Làm tam đại phủ đầu bang cùng nhiệt kẻ yêu thích bên trong, đột nhiên nhiều hơn một vị cổ đại đệ nhất thần tiễn thủ. Vệ Uyên thông qua thí luyện độ khó lại lần nữa thẳng tắp lên cao. Bị bức bách thậm chí vô sự tự thông, vận dụng côn luân thần lực tiến hành phòng thủ. Lấy côn luân hàn khí đông kết, quấy nhiễu, ảnh hưởng địch nhân. Thậm chí không thể không nếm thử đem hàn khí hỗn hợp thần lực tại quanh thân các nơi trải rộng, mặc dù thủ đoạn như vậy còn rất non nớt, đối với tự thân tiêu hao vậy cực lớn, nhưng là Vệ Uyên cũng chỉ có cái này dạng mới có thể miễn cưỡng từ nghệ cùng tiến sống sót. Có ở đây không được bất hòa tam đại cận chiến cuồng ma trong lúc giao thủ, chỉ có lấy loại phương thức này đi làm nhiều ảnh hưởng đến mũi tên tốc độ, Vệ Uyên mới có thể lấy kiếm thuật đem mũi tên đông cứng. Không biết lần thứ mấy thời điểm, Vệ Uyên trong miệng khẽ quát một tiếng, kiếm ra như rồng, trực tiếp đem mũi tên đập bay, sau đó trong miệng quát khẽ, chân phải bỗng nhiên trước đạp, côn luân thần tính quyền năng, thiên cương 36 thần thông chấn sơn hám địa. Ngộng cảnh bên trong chiến trường đột nhiên một mảnh lay động, quấy nhiễu được ba tên cận chiến tồn tại, ma hậu thân hình nhoáng một cái, hóa thành một vệt kim quang thẳng thẳng hướng đại nghệ chỗ. Thiên cương 36 thần thông tung địa kim quang. Tại to lớn áp bách phía dưới, Vệ Uyên không thể không đem thần tính, kiếm thuật, đạo pháp hỗn hợp với nhau. Ngày xưa đối thủ thường thường chỉ cần xuất kiếm, hoặc là đơn thuần đạo pháp liền có thể đối phó. Lần này không thể không lấy thần tính cường hóa đạo thuật thần thông hiệu quả, lại lấy đạo thuật thần thông đi sáng tạo ra kiếm thời cơ. Một nháy mắt kiếm khí như xương, đem đại nghệ mũi tên toàn bộ chém rách. Vệ Uyên xuất hiện ở đại nghệ trước người, thuận thế xuất kiếm. Một sát na này thổ tức điều khí, đại nghệ nhanh hơn Vệ Uyên nhanh từ sau eo rút ra lưỡi búa, sau đó đung nhiên hướng phía trước một bổ. Vệ Uyên mắt tối sầm lại, chiến đấu kết thúc. Hắn thành công thể nghiệm được cái gì gọi là thần châu thần thoại đệ nhất cung binh năng lực cận chiến. Trong đầu sau cùng ý nghĩ là một chuỗi văn tự nghệ chu đục răng tại chú hoa giã, giết cửu anh tại hùng trên nước, giao nộp gió lớn tại thanh câu trạch, bên trên xạ thập nhật mà xuống giết áp giữ, đoạn tu rắn tại động đỉnh, cầm phong hy tại tăng lâm. Nóa! Gia hỏa này am hiểu nhất, căn bản không chỉ là xạ thuật, mà đại nghệ cũng bị Vệ Uyên cuối cùng bá đạo kiếm khí gây thương tích, làm Vệ Uyên ngồi ngay đó thời điểm, lại đột nhiên thấy được đại nghệ cùng hiên viên đế chiến hồn, si vu chiến hồn cùng hình thiên trên người kiếm thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, chẳng những không mỏi mệt, ngược lại càng là thần thái sáng láng. Chính Vệ Uyên ngược lại là cảm thấy thân thể mỏi mệt không chịu nổi, ngay cả kiếm đều tựa hồ trở nên càng thêm nặng nề. Vệ Uyên trầm mặc ngẩng đầu, nhìn về phía một nơi bên trong góc. Bên kia một vị có chút thật thà đại thúc đang cùng Trúc Cửu Âm thưởng thức trà. Bên hông hắn treo một chuỗi Vệ Uyên rất quen thuộc roi. Chú ý tới Vệ Uyên ánh mắt, vị này chất phác đại thúc mỉm cười gật đầu. Ta họ Khương, ngươi có thể gọi ta Khương thúc. Họ Khương, thần nông roi. Thân phận vô cùng sống động. Vệ Uyên chống kiếm, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem bên kia nhẹ nhõm vui sướng Trúc Cửu Âm. Đúng, gia hỏa này là cổ thần, làm hiện tồn cổ xưa nhất thần linh một trong, khẳng định gặp qua thần nông thị, sẽ có thần nông thị ký ức. Vệ Uyên khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía trước đội hình, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có loại không giải thích được cảm giác quen thuộc. Đối thủ của ngươi là thượng cổ chiến thần Hình Thiên, binh chủ chiến thần Cửu Lê Siêu, nhân tộc tối cổ hiên viên hoàng đế, có một người bình định thiên hạ sát thần đại nghệ, cộng thêm thần nông thị tự mình làm phụ trợ. Cái này đội hình, cầm Hình Thiên làm xe tăng, Siêu là chiến sĩ, hiên viên làm đội tiến. Hàng sau là Thần Châu không có chút ý nghĩa nào thiên cổ đệ nhất thần xạ thủ đại nghệ, cùng làm phụ trợ cộng thêm Thần Châu thiên tự đệ nhất hảo vũ em thần nông thị, cái đội hình này, kia chết hầu tử tuyệt đối không có chạy. Nhưng là vô luận như thế nào, Trúc Cửu Âm, ngươi bây giờ thật sự rất hèn hạ. Vệ Uyên khẽ miệng co quắp lại, giơ tay lên bên trong kiếm, mi tâm Phật quang cùng thần tính đồng thời lưu chuyển, bên người côn luân thần tính tràn lan, hóa thành một nơi lĩnh vực, tay phải cầm kiếm, tay trái nhạc xuất đạo quyết, thiên cương thần thông tùy thời chờ phân phó. Lần này, nhất định phải trèo chống càng lâu thời gian. Trúc Cửu Âm nhìn đồng hồ, gõ bàn một cái nói, thanh âm thanh thúy, vừa mới loại kia căng thẳng khí tức nháy mắt liền biến mất. Hình Thiên nơi núi lỏng cánh tay, Hiên Viên chiến hồn ký ức, Thần Nông thị chiến hồn ký ức, Si Vu chiến hồn ký ức đều đem binh khí thu rồi xuống tới, dù chỉ là từng tồn tại ở cố nhân trong trí nhớ quá khứ, thời khắc này bọn hắn đồng dạng giống như là chân thật tồn tại người như thế tươi sống. Mặc dù đã mất đi, nhưng là mất đi người vĩnh viễn lưu tồn ở người sống trong trí nhớ, đồng thời tại trong ngộng trường tồn. Hô, đánh xong kết thúc công việc. Ai, thật là mệt mỏi như vậy. Ăn cơm ăn cơm. Này, Uyên tiểu tử, mau tới nấu cơm. Vệ Uyên thanh kiếm ném đi, không thể làm gì tiếp lấy đi làm cơm. Ở trong giấc mộng trực tiếp huyễn hóa ra nồi lẩu, sau đó hóa ra vô số loại thịt, Vệ Uyên ở bên cạnh cho thịt cắt miếng, nhìn xem mộng cảnh này bên trong đột nhiên liền sát khí đều tản đi hài hòa một màn, mặc dù đang ở chân thật trong lịch sử, Si Vu bị Hình Thiên, Thần Nông, Hiên Viên giết chết, Mà Hình Thiên cũng bị Hiên Viên chém đầu phong ấn, đại nghệ không biết tung tích. Thần nông thị vậy buồn bực mà chết. Nhưng là ở trong mơ, như cũng duy trì tại ôn hòa bộ dáng. Có lẽ cũng chỉ có trong mộng mới có hình ảnh như vậy đi. Khương Thúc ăn một miếng tê cay nổi, khuôn mặt vặn vẹo bên dưới, cái đồ chơi này là cái gì? Không có độc sao? Vệ Uyên đành phải giải thích thứ này không có độc, Thần nông thị một bên nghi ngờ nhìn xem cái này đỏ tươi sôi trào như là địa ngục vẽ bản đồ một dạng cái nồi, tay đến khóe miệng co giật, một bên bên dưới đùa ăn, thuận tiện dùng trà đến súc miệng, cảm khái nói, nguyên lai ngươi là đồ sơn một mạch a, cũng không tệ. Sau đó mang theo mỉm cười, lo lắng hỏi thăm, tiểu tử bao nhiêu tuổi? Có từng hôn phối? Hải tử bao lớn? Ta tính toán, 16 tuổi thành thân đã coi như là đã muộn, ngươi bộ dáng này, hải tử cũng không nhỏ a. Vệ Uyên mỉm cười đem trùng khánh đặc biệt cay quả ớt bình cụ hiện ra tới, đồng thời gia nhập thần châu long tức quả ớt. Cho Thần nông thị mạt trược trong đĩa đổ vào. Ngữ khí ôn hòa an ninh. Ta đây sự tình gấp không được. Đến, ngài ăn cái này. Cái này sức lực lớn. Cùng lúc đó, Đại Hoang Tây, Tây Vương Mẫu Chi Sơn bên dưới, Hiên Viên Đài. Một thân ảnh chật vật leo lên, nằm ngửa tại trên đài cao há mồm thở dốc. Tốt lâu không có vận động. Nơi này là thật khó đi a. Cam, ta nhớ, ta ở chỗ này thiết trí qua trận pháp, chuyên môn làm khó những người thí luyện kia, kết quả là kia Viên tiểu tử không ăn một chiêu này, ngược lại là chính ta xui xẻo rồi, xui quẩy a. Một thân thanh sam, có chút lôi tha lôi thôi, chính là bạch trạch. Thở hổn hển một hồi lâu mới đứng lên, móc ra một bình rượu, mở ra cái nắp, bản thân uống một hớp lớn. Mà sau sẽ rượu đổ vào bình đài bên trên, tựa hồ là tại nhìn xem hồi lâu chưa từng gặp lại hảo hữu, kinh ngạc hồi lâu sau, mới mỉm cười thì thầm nói: "Lão bằng hữu, ta lại đến xem ngươi, ngươi còn tốt chứ? Ngày xưa ta là không nguyện ý tới, mỗi lần tới đều sẽ nhớ lại chuyện trước kia. Bất quá lần này, ta có lẽ mang cho ngươi tới một cái tin tức tốt." Hắn nhìn xem Hiên Viên Đài, phía trên cắm ngược lấy một thanh ám kim sắc cổ kiếm, một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Bạch Trạch thanh âm dừng một chút. "Một cái, khả năng có thể để ngươi rời đi nơi này tin tức tốt. Một cái, khả năng có cơ hội rút ra ngươi người." Chương 542, nhân gian càng phát ra hỗn loạn. Bạch Trạch giống như là cùng một cái lão hữu một dạng tán gẫu thì thầm, chỉ là trước mắt lại cũng chỉ có một thanh này tại Thần Châu thần thoại ở trong có xưa nay chưa từng có địa vị cổ kiếm mà thôi, Hiên Viên kiếm, nhưng là kỳ thật nó chân chính danh tự nên gọi là Hiên Viên Hạ Vũ kiếm. Nếu như đi tìm kiếm trong điện tịch Hạ Vũ kiếm, tương tự là một thanh này. Điều này đại biểu lấy từ Hiên Viên hoàng đế bắt đầu đến Tam hoàng ngũ đế tuế nguyệt về sau. Trong đó không biết bao nhiêu đời đế vương, Hiên Viên kiếm chỉ nhận có thể hai vị kiếm chủ, một là rèn đúc này kiếm cơ Hiên Viên, một cái khác thì là Hạ Vũ tự văn mệnh. Mỗi một vị nhân tộc lãnh tụ đều đại biểu cho thời đại kia kiệt xuất nhất anh hào, nhưng là vậy vẹn vẹn chỉ có Tam hoàng ngũ đế dạng này danh hiệu, mà cho dù là có Tam hoàng ngũ đế dạng này danh hiệu, bị một thanh này nhân tộc thánh kiếm chỗ công nhận, cũng chỉ có như thế hai cái. Vũ Vương về phía sau, không còn người có thể rút lên thanh kiếm này. Ngay cả đế tuấn đều không thể làm được. Đành phải đem thanh kiếm này lưu tại cuối cùng rất xuống địa phương. Đồng thời lấy 24 đạo xiềng xích đem Hiên Viên Hạ Vũ kiếm một mực vây nốt tại Hiên Viên trên đài. Hiên Viên chi kiếm Đông Phương, là vì Phong Tử Ngọc Môn, Nhật Nguyệt chỗ nhập. Hiên Viên chi kiếm Tây Phương, là vì Đại Hoang Long Sơn, cũng Nhật Nguyệt chỗ nhập. Cái này liền đã đủ để chứng minh Đại Hoang đối với cái này thanh kiếm đến tột cùng có bao nhiêu kiêng kỵ. Bạch Trạch cũng không biết, tên kia đến cùng có thể hay không rút lên thanh kiếm này, muốn hoàn toàn phát huy Hiên Viên kiếm uy năng là không cần suy nghĩ, từ xưa đến nay cũng chỉ có hai người có thể làm đến, nhưng là vận dụng thanh kiếm này, ngược lại là có thể hơi suy nghĩ một chút. Có lẽ đâu? Có lẽ liền thành nữa nha. Người luôn luôn phải có hy vọng đúng không? Mặc dù hắn không phải là người. Dù sao hắn và chuôi này Hiên Viên kiếm thầm thầm thì nửa ngày, sau đó vươn tay ra sờ chuôi kiếm, mới sờ đến chuôi kiếm, đã cảm thấy giống như là điện giật một dạng, kêu thảm một tiếng trực tiếp từ Hiên Viên trên đài té xuống, thuận tiện trực tiếp quẳng xuống núi đi. Toàn thân cháy đen, thứ chi loạn chiến. Nam Thi một hồi lâu mới đứng lên, há miệng ra, phun ra một cỗ màu đen cháy khí. Bạch Trạch nhìn xem cái này một ngọn núi, cắn răng nghiến lợi một hồi lâu, cũng chỉ muốn vịn leo lại một lần leo lên bản thân tốn hao công phu thiết hạ trận pháp núi. Người nói giải trận, quá phiền toái, vẫn là leo núi đi. Một lát sau, Bạch Trạch thở hồng hộc leo lên núi, cách chí ít lại 17-18 bước xa, rồi ra ngón tay chỉ vào kia Hiên Viên kiếm nói: "Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi lại đi ta cho ngươi biết ta với ngươi không khách khí. Ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ta đây là tôn trọng ngươi, ngươi biết không?" Hiên Viên kiếm một trận kiếm minh, như đang cười nhạo. Bạch Trạch trần chờ xoắn suýt một hồi lâu, mới đi qua khứ, lại một lần vươn tay. Nghĩ, nắm tay thu hồi lại, tại quần áo bên trên xoa xoa tay mồ hôi. Lúc này mới đi cầm kiếm trôi. Lần này Hiên Viên kiếm tốt xấu là không có đem Bạch Trạch cho bắn bay ra ngoài. Xem ra lần thứ nhất đúng là bởi vì này lôi thôi đại thúc tay mồ hôi nguyên nhân. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, chỉ là chết sống rút cũng không rời. Hắn cười khổ một tiếng, nói: "Xem ra ta vẫn là không nổ ra được, tính toán một chút. Vậy ngươi chí ít cho ta một đạo kiếm khí. Ta xong đi nhân gian đi nhìn thử một chút tiểu tử kia căn khí. Nếu có thể đi ta đem hắn mang về, nếu là không có duyên phận này, ta cũng sẽ không nghĩ đến. Chỉ là nghĩ thế đạo này lại biến, nếu là ngươi có thể xuất thế, cũng là một chuyện tốt." Bạch Trạch mỉm cười thì thầm, lại phảng phất lại nhớ lại năm đó trải nghiệm. Cơ Hiên Viên, Huyền Nữ, Phong Hậu, Lực Mục, Đô Khang, Thương Hiện, hiện tại chỉ còn lại chính hắn. Tựa hồ cũng là bởi vì đối Bạch Trạch rất quen thuộc. Hiên Viên kiếm trên thân kiếm hiện ra một tia sáng, sau đó bay vào Bạch Trạch trong tay. Loan thoáng cũng là Hiên Viên kiếm bộ dáng, chính là ẩn chứa có một sợi chân ý kiếm khí, Bạch Trạch đem thứ này cất kỹ. Chỉ là hắn tại hạ núi về sau, nghĩ biện pháp tiến về phụ cận tồn tại sơn hải kẽ nứt thời điểm, lại đột nhiên phát giác không đúng. Khẽ ngẩng đầu, con ngươi co vào, xa xa liền thấy một vệt sáng lấy cực cao tốc độ cực nhanh bu đậu, cho dù là đã có chỗ thu liễm, vậy đồng dạng tản mát ra cảm giác gáp bách mãnh liệt, hoang vu, nặng nề, kia là đến từ đại hoang thiên thần, kình thiên chi thần nặng. Bạch Trạch nhận ra vị này tại cộng công giận đụng Bất Chu Sơn sau, thay thế Bất Chu Sơn quyền năng, treo chống thương thiên cổ đại đại thần thân phận, hơi biến sắc mặt, vô ý thức đem hiên viên kiếm kiếm khí thu được trong tay áo đi, vội vàng trốn. Xa xa nhìn thấy vị kia đại hoang chi thần trực tiếp xé rách hư không, chỗ đi địa phương chính là nhân gian phương hướng. Bạch Trạch sắc mặt mấy lần thay nhau biến hóa, chợt rất nhanh suy đoán xảy ra vấn đề. Hắn cũng là vì Vệ Uyên, chỉ là chết mất hai cái 12 nguyên thần, cần thiết làm như vậy sao? Bạch Trạch đang cùng Vệ Uyên sau khi tách ra, liền hướng phía hiên viên đài chạy tới. Sở dĩ cũng không biết Vệ Uyên tại Côn Luân trên vách đá đặc sắc phát huy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên bắt đầu do dự phải chăng còn muốn đi nhân gian. Nhân gian vốn là có cộng công loại tồn tại này, hiện tại lại tăng thêm nặng, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, bằng không trước tiên tìm một nơi mèo lấy ngốc cái mấy trăm năm, đợi đến nặng trở lại rồi lại nói. Hiên viên không ở, chạy là thượng sách. Bạch Trạch cũng không muốn cùng dạng này đại thần phát sinh xung đột. Nhưng là rất nhanh, hắn liền lại thấy được mấy thân ảnh xuất hiện, đại hoang chính thần nhóm không thèm để ý chút nào mình là phủ định sẽ bị phát giác, cứ như vậy đường hoàng chính đại xông vào nhân gian giới, Bạch Trạch sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, chuyện phát sinh trước mắt, tựa hồ đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Chẳng lẽ nói nhân gian xảy ra đại sự gì? Hoặc là nói Vệ Uyên bọn hắn gặp phiền phức gì? Đại hoang chư thần thế mà lại lựa chọn tiến vào nhân gian, cái này cùng đương thời ký kết cuối cùng khế ước khác biệt à? Bạch Trạch bản năng phát giác có vấn đề gì? Hắn trầm tư hồi lâu. Đại sự như vậy, đương nhiên không thể đi lên góc a. Ta lại không phải hiên viên. Đồ đần mới đi. Bạch Trạch thuận thế cho mình bỏ thêm cái kỳ môn trạng thái, trực tiếp cắt đứt bản thân đi nhân gian duyên. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, lui về sau đi. Kết quả mới lui lại mấy bước, liền đụng phải một cái dày rộng thân thể, Bạch Trạch tê cả da đầu, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy thần sắc dày rộng, khuôn mặt kiên nghị trầm tĩnh nam tử cao lớn, cái sau như có điều suy nghĩ, nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, một trận lúng túng sau khi trầm mặc, người đến từ trong ngực móc ra từng quyển tử. Lật ra, đến thứ 173 trang. Hàng thứ 7. Là ngươi. Một đoạn thời gian trước, cùng tên kia tự tiện xông vào Tây Bắc góc phàm nhân. Bạch Trạch lắp bắp, Thạch Di. Không, không đúng, ta là vô tội. Vô tội? Thạch Di như có điều suy nghĩ, hỏi. Lúc trước ngươi có phải hay không cùng hắn một đợt tới? Bạch Trạch há hốc mồm, giống như là. Thạch Di nói, kia về sau ngươi có phải hay không cùng hắn một đợt chạy? Bạch Trạch thanh âm càng yếu ớt một chút, giống như cũng là. Thạch Di trả lời khẳng định, vậy liền không thành vấn đề. Người này có phạm phải tội lớn ngập trời khả năng, chúng ta phụ mệnh đem bắt về đại hoang. Ngươi là đồng phạm, ta muốn bắt ngươi. Bạch Trạch lợi dụng Thạch Di tính cách nhược điểm, nói: "Thế nhưng là ngươi có nắm chắc không? Ngươi có thể xác định ta thật là đồng bọn như sao? Không chừng ta là bị hắn bức hiếp đây này, không chừng ta nhưng thật ra là tù binh của hắn đâu. Hiện tại thật vất vả mới chạy trốn ra ngoài, ngươi lại muốn đem ta bắt về, các ngươi những thần linh này đều là cái này dạng không nói đạo lý, chỉ lo thực lực sao?" Bạch Trạch tiếng nổ mở miệng, nôn từ cuồn cuộn, phảng phất cực kỳ hoan uổng. Nếu như nói trước mắt là cái khác đại hoang chư thần, sớm không nghe hắn nói nhảm, nhưng là trước mắt là thực lực cường hãn, lại như cùng tuổi nguyệt bình thường công bình thần linh Thạch Di, trầm tư hồi lâu, thế mà tin. Nói, vậy thì tốt, khả năng đúng là ta lô mang rồi. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, cái này liền. Thạch Di nói, vậy ngươi chỉ cần chứng minh thân phận của chính ngươi, ta nhớ ghi chép một lần, liền có thể thả ngươi đi. Đưa ngươi chân linh truyền thâu một sợi tới đây, ta liền có thể biết rõ tên của ngươi cùng lai lịch. Nếu như đúng là vô tội, ta sẽ thả ngươi rời đi. Truyền thâu chân linh, chứng minh thân phận. Bạch Trạch sắc mặt cứng đờ. Nói cho các ngươi biết, ta chính là đương thời đem các ngươi hắc lịch sử nói cho cơ hiên viên, sau đó thuận tiện mang theo hắn một đường đánh đến tận cửa cái kia Bạch Trạch. Bạch Trạch nhìn thấy Thạch Di vươn tay muốn tới lấy bản thân chân linh khí tức, đột nhiên đưa tay chế trụ Thạch Di thủ đoạn, trầm mặc bên dưới, ngựa khí trịnh trọng nói, kỳ thật ta chính là hắn đồng bọn. Vừa mới ta đùa nghịch ngươi, hoa hạ hạ. Thạch Di trầm mặc, đem kịch bản thu về, thuận tay rút ra một cây dây xích sắt. Bạch Trạch cười vui cởi mở, chậm rãi tiếng cười càng ngày càng nhỏ. Cười, không cười được. Một lát sau, Bạch Trạch toàn bộ bị trói giống như cái bánh trưng một dạng, bị xách bên phải tay. Thạch Di nhanh chóng độn quang rời đi. Bạch Trạch trầm mặc hồi lâu, sâu kín nói, có thể nói cho ta biết, ngươi dự định làm cái gì sao? Thạch Di nói, Thường Hy Đế Phi muốn ta chờ đi nhân gian đuổi bắt kia tập nhân, không kịp đem ngươi mang về, dứt khoát đưa ngươi cùng nhau mang theo, tiến về nhân gian. Tay phải hắn dẫn theo Bạch Trạch, tốc độ đột nhiên tăng tốc, độn quang bước vào nhân gian. Côn Luân Tây Sơn giới. Sùng Ngô lão sơn chủ chậm rãi nói, bởi vậy, mặc dù không có dạng này tiền lệ, nhưng là vì Côn Luân, chúng ta không thể không tiến về nhân gian, đi thảo phạt cái kia Côn Luân sơn chủ, nguyện ý theo chúng ta cùng nhau tiến đến nhân gian, còn có ai? Lưu Sa Hà thủy thần trưởng thừa cúi đầu, trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Ta không muốn đi, không muốn đi. Hắn hoàn toàn không có ý định đi nhân gian, càng không có ý định nhìn thấy con khỉ kia. Chính đang hắn túi đầu cầu nguyện thời điểm, bên cạnh quỷ nước bỗng nhiên giơ tay lên, cao giọng nói: "Ta nguyện ý đi nhân gian." Sùng Lô Sơn chủ kinh ngạc nói: "Ồ, nguyên lai là A Thủy, ngươi thật sự nguyện ý?" Quỷ nước sảng khoái nói: "Đúng, chẳng những có thể lấy đi nhân gian, ta còn có thể tìm được một rất thích hợp chỗ ở. Lão đại nhà ta khẳng định nguyện ý chiêu đãi các ngươi." Quỷ nước thanh âm dừng một chút, nghĩ đến Vệ Uyên quen thuộc mặt, cùng giác cũng là Côn Luân xuất thân chuyện này. Nói bổ sung: "Mà lại đầu kia trên đường còn có không ít phòng trống." Chương 543, huấn luyện hoàn thành, Vệ Uyên lửa nóng khen ngợi bên trong. Bạch Trạch cảm thấy mình rất không may, vô cùng không may. Không may tới trình độ nào đâu? Hắn vạn lần không ngờ, danh chấn đại hoang Thạch Di, chấp trưởng Nhật Nguyệt đi lần thiên thần. Thế mà là cái dân mù đường. Bởi vì trên đường rời đi đại hoang chư thần đội ngũ, dừng lại kiểm tra một chút người bị tình nghi Bạch Trạch, dẫn đến Thạch Di cùng phía trước bộ đội chia ra hành động. Hiện tại hắn phá vỡ không gian về sau, đã rốt cuộc không nhìn thấy phía trước chi Kình Thiên Không Thần Linh nặng. Xa xa, có thể nhìn thấy thành trì, nhìn thấy hiện đại kiến trúc đặc thù màu sắc cùng tạo hình. Nhìn thấy từng người người đến người đi. Thạch Di nhíu nhíu mày, mục nát bịt lại miệng mũi, không khí quá tệ. Nơi này nhân tộc lại muốn ở vào tình thế như vậy sinh hoạt sao? Hắn tiện tay đem Bạch Trạch để tại một cái hiện đại hóa lầu cao mái nhà, sau đó móc ra kịch bản, xúc lên ghi chép lại tình huống nơi này, nói, hoàn cảnh quá mức khắc liệt, lần tiếp theo đi gãy một cây kiến một nhánh cây, trồng ở nơi này, lẽ ra có thể đủ tự sinh linh tính, thuận tiện thanh khiết không khí, tăng lớn nồng độ linh khí. Nhân tộc thọ mệnh bình quân tăng lên 5 năm đến 7 năm. Bị bệnh sát suất hạ xuống. Bạch Trạch không thể làm gì khác hơn trợn mắt. Người với người là không giống. Thân cùng thần khác biệt vậy đồng dạng to lớn. Có cố tình làm bậy thiên thần, vậy đồng dạng có trầm tĩnh an cùng cái chủng loại kia. Cái trước tỷ như Hi Hòa cái kia không có đầu óc, cái sau tỷ như Trúc Cửu Âm, tỷ như Tây Vương Mẫu. Vậy tỷ như mặc dù đầu óc tựa hồ không được tốt lắm, nhưng là rất thực tế thiên thần Thạch Di. Thạch Di thuận tiện nhấc lên Bạch Trạch dãy rủa lại, phát hiện thật sự là dãy rủa không ra, không thể làm gì, nói, "Sở Dĩ, Thạch Di, các ngươi là dự định muốn đi làm cái gì?" Thạch Di nói, "Tất nhiên là đi Tây Côn Luân, đem kia tóc trắng sơn thần mang về Đại Hoang." "Tốt a, tiểu tử kia." Bạch Trạch thở dài, "Tiểu tử ngươi vì cái gì? Không có hiên viên mệnh, lại đến hiên viên bệnh a?" Đương thời hiên viên đầu sắt là bởi vì hắn có thể đem những người khác đầu truy bạo. Người đây, phát hiện mình không có cách nào phá vỡ Thạch Di phong ấn, hoặc là nói, hắn một cái thần thú, hơn nữa còn là không am hiểu đánh nhau loại kia, liền xem như phá vỡ phong ấn vậy đánh không lại bên cạnh gia hỏa này, cũng liền đành phải thành thành thật thật bị trói lấy. Thuận tiện nhiều hứng thú nhìn xem người phía dưới ở giữa, nhìn xem nhân loại hiện tại từng cái mặc ăn mặc đều cùng thời đại thượng cổ khác lạ. Nhìn xem bọn hắn ngồi ở một loại chưa thấy qua sắt thép tạo vật bên trong, cực nhanh di động. Đương nhiên, so với thần tốc độ vẫn chưa được, nhưng là khách quan mà nói năm đó người bình thường, đã là bay vọt. Trừ cái đó ra, còn có các loại các dạng mỹ thực, Bạch Trạch nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được nói, "Này, Thạch Di, ta muốn ăn ít đồ." Thạch Di nhíu mày, "Ta không có nhân gian tiền tệ. Đi chỗ a, ngươi không phải chấp trưởng Tuyết Nguyệt." Một lát sau, Bạch Trạch trong miệng bị một cái quả táo gắt gao tắt lại. Quả táo là Thạch Di lấy, nhưng là hắn lưu lại tương ứng thay thế phẩm. Thuận tiện Thạch Di ở hắn chịu tội bên trong bỏ thêm một đầu mưu toan suối dục thiên thần ăn cắp. Bạch Trạch cuồng mắt trợn trắng, chỉ là nhìn xem phồn hoa nhân gian, cuối cùng sẽ có chút thất thần. Hiên Viên nếu là nhìn thấy hôm nay nhân gian, hắn là sẽ vui vẻ, vẫn là sẽ tiếc nuối? Không, hắn đại khái sẽ đi làm một người bình thường, bản thân liền đi ăn trực, sau đó hiên viên mỗi ngày làm việc, làm loại kia không cần đánh nhau việc, dựa vào hắn cái gọi là trí tuệ đi kiếm tiền cùng lương thực, bản thân cũng có thể đi ăn trực, hiên viên mỗi ngày làm việc sau về nhà thấy lui tổ, thật tốt nấu cơm ăn, đương nhiên, không chừng còn sẽ có huyền nữ kinh thường tới cửa khiêu khích. Mình cũng có thể lên môn ăn trực. Thật sự là như thế là tốt rồi. Ôn hòa an ổn sinh hoạt. Tràn đầy ăn trực vẻ đẹp nhân gian. Bạch Trạch thì thầm, ngẩng đầu, lại thấy được ở nơi này có vẻ như thành thị phồn hoa chung quanh, lại khắp nơi đều là sơn hải cái nước, nhân gian phồn hoa. Bị vô tận hoang dã, phản phất sau một khắc liền sẽ phá vỡ kẽ nước bước vào nơi này to lớn hung thú chỗ bao quanh. Cảm khái một hồi lâu, Bạch Trạch ngẩng đầu, vẫn ngắm nhìn chung quanh, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Ô ô ô, ô ô. Bạch Trạch cắn răng đem quả táo toàn bộ cắn nát nuốt xuống, thở ra một hơi đến. Thạch Di, chúng ta là muốn đi đâu? Tây Côn Luân. Hừm, đúng, Tây Côn Luân. Ngươi thấy phía trước ngọn núi kia sao? Hừm. Ngươi cảm thấy, nào giống như là Côn Luân sơn sao? Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, nhìn xem trước phương nguy nga dãy núi, ẩn ẩn cảm giác được trong đó mênh mông nặng nề, nhìn lướt qua người phía dưới, lấy thông hiểu vạn vật quyền năng biết rõ tình huống, trầm mặc hồi lâu, nói, nơi này là Thái Sơn. Hừm, Thái Sơn, cho nên. Thạch Di nhíu mày. Bạch Trạch bị xiềng xích buộc, giống như là một đầu cá ướp muối một dạng bay nhảy lấy ngẩng đầu lên. Thái Sơn lại có một cái tên, gọi Đông Nhạc. Đông Nhạc. Thạch Di lâm vào trầm mặc. Đông. Bạch Trạch nói, ta muốn hỏi một chút, Thạch Di, sở dĩ Đế Tuấn nhường ngươi đợi tại Tây Bắc góc không được chạy loạn, có phải là bởi vì ngươi phân biệt không được phương hướng? Thạch Di không trả lời. Bạch Trạch coi như hắn là thầm chấp nhận, sau đó tại trong đấy lòng yên lặng cho Thạch Di ghi chép ra tăng rồi một bút. Lần sau lại viết Bạch Trạch tinh quái đồ thời điểm, liền có thể phong phú một chút. Ai nha, ta thật đúng là chăm chỉ. Tích lũy 5000 năm tài liệu đen, đủ hiên viên coi được một lát. Chỉ là hắn lúc nào mới có thể trở về a? Ngay tại Bạch Trạch hồi ức bản thân có bắp đùi có thể ôm thời điểm, Thạch Di trầm mặc một hồi, dẫn theo Bạch Trạch quay người muốn đi, thế nhưng là mới bất quá độn quang lưu chuyển một cái chớp mắt, Thạch Di độn quang bỗng nhiên ngừng lại, vị này trấn thủ đại hoang thiên thần con ngươi co vào, gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước hư không. Sơn hải kẽ nước đột nhiên vỡ vụn, một thân ảnh từ trong đó bước ra, tựa hồ là vì mục đích khác mà đi tới nhân gian. Nhưng là giờ phút này, thân ảnh này lại cùng Thạch Di đụng vào. Người đến thân hình cao lớn đến cực điểm, lông mày vũ phi dương, giống như là hai thanh bên cạnh đao, phương mũi rộng miệng, toàn thân áo trắng, tay phải dẫn theo một thanh đao, trên người có kỳ dị xưa cũ thao thiết văn. Thạch Di chậm rãi nói: Thứ hung, thao thiết, mộng cảnh thế giới. Vệ Uyên đã chết lặng, hiện tại hắn đã có thể làm đến lấy kiếm bổ ra đại nghệ phóng tới mũi tên, thuận tiện đứng tại hiên viên trên chiến xa cùng một tay hiên viên đối kiếm. Mặt khác còn có thể linh hoạt điều khiển chiến xa tránh né hình thiên chiến phủ, trừ ra hỏa này tùy thời có khả năng cầm trên tay lưới búa làm ném loại binh khí ném ra đến bên ngoài, mọi chuyện đều tốt. Về phần tại sao sẽ có cao như vậy độ thuần thục, khi người huấn luyện viên có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua thời điểm, đây cũng không phải là cái vấn đề. Đánh cái so sánh, hôm nay ban ngày huấn luyện, ban đêm nghỉ ngơi, có thể chỉ cần Trúc Cửu Âm không nhắm mắt, ngày hôm nay cái này ban ngày sẽ không xong. Vệ Uyên kiếm trong tay kẹp lại Hiên Viên bội kiếm, sau đó thuận thế tá lực, lấy Hiên Viên chi lực đối kháng ở Hình Thiên chiến phủ, Thiên Cương 36 thần thông hồi phong phản hỏa, cộng thêm 36 thần thông to lớn nhỏ như ý toàn bộ dùng ra, đây là hắn thí luyện nội dung, tại thượng cổ cực các 5 người tổ vây đánh sống sót 60 giây. Đúng vậy, chỉ là may mắn còn sống sót. Áp lực cực lớn, tùy thời cũng như cùng sóng biển bình thường mãnh liệt sát khí. Vệ Uyên chỉ cảm thấy mỗi một giây đều giống như một năm khói như vậy đấu. Đại não chạy không, cơ hồ chỉ là bằng vào bản năng chiến đấu đang điên cuồng ứng đối, bản năng học tập, bản năng xuất thủ. Làm chút cửu âm cuối cùng nói xong có thể thời điểm. Vệ Uyên đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Bàn tay đều ở đây run nhẹ nhẹ. Được rồi, lần này, ngươi nên có thể miễn cưỡng ứng phó rồi cái kia Tấn Vân Thị. Tựa hồ bởi vì chút cửu âm là thượng cổ chi thần. Sở dĩ hắn đối với Tấn Vân Thị bất hiếu tử, như cũng lấy Tấn Vân Thị đến xưng hô. Dù sao Tấn Vân Thị cùng Đồ Sơn Thị là một ý tứ, kia là dòng họ. Vệ Uyên cuối cùng là thông quan, thì thầm tự nói, cuối cùng. Đến như ở đây vẫn luyện bao lâu thời gian? Bọn hắn thay nhau lấy đổi lấy ăn cái gì, cũng chỉ nhớ được, lửa kia nổi vậy đã ăn 17-18 lần. Chúc mừng ngươi, miện hạ, ngươi cuối cùng quá quan. Khoa phụ thành tâm thực lòng tán dương. Ha ha ha, làm không tệ, hậu bối. Đồ Sơn Thị tiểu tử cũng coi là có chỗ tiến bộ. Nương theo lấy từng đợt thành tâm thực lòng chúc mừng, Vệ Uyên đắp lên cổ ngũ đại ác nhân tổ vây quanh, mỗi người sắc mặt đều mang phát ra từ nội tâm chúc mừng. Sau đó ngay tại Vệ Uyên trong lòng cảm động thời điểm, trong tay hắn kiếm đột nhiên liền biến thành cái sẻng, tay phải phụ chú hóa thành một thanh dao phay. Liền ngay cả trên người quần áo thể thao đều nhiều hơn một cái đất bỏ đi tạp dề. Đại nghệ chi kỷ cho hắn đeo lên đỉnh đầu bếp mũ, thuận tiện vươn tay đỡ thẳng bên dưới. Sở dĩ ăn tiệc ăn mừng đi, ta muốn ăn thịt. Đây là si vu chiến hồn. Sở dĩ ăn tiệc ăn mừng đi, lần này chúng ta đến một bữa cựu cung nghiên cứu lửa nổi. Đây là thần ông. Sở dĩ đến tiệc ăn mừng đi, muốn chua ngậm miệng. Đại nghệ lộ ra xấu hổ mỉm cười. Sở dĩ đến tiệc ăn mừng đi, ha ha, thịt cá khô lên. Hình Thiên đem đầu hài xuống, sau đó hai cái miệng một đợt ồn ào cười ha ha. Sở dĩ đến tiệc ăn mừng đi, vũ bộ hạ a, đem đế vương tiệc lễ bưng ra đi. Đây là duyên dáng sang trọng Hiên Viên. Sau đó một trái một phải hai quyền đầu trực tiếp nện ở hắn hốc mắt bên trên. Đem thanh niên trạng thái đồng thời liên tiếp vợ sẹo lẹt trang bức bộ dáng Hiên Viên đế nện té xuống đất. Si Vu biểu thị hiện tại cái này đối thủ cũ tạo hình, rất giống bản thân đương thời nuôi kia hai con tọa kỵ. Thần nông biểu thị người trẻ tuổi phải hiểu được nhường hiền. Một bữa làm ầm ĩ về sau, đầu bếp trực tiếp lật bàn, đem đám gia hỏa này đều đuổi ra ngoài, sau đó bản thân làm việc, làm bị quần đầu về sau còn muốn vì quần đầu bản thân đám kia lưu manh nhóm nấu cơm, trên đời còn có so đây càng ủy khuất sự tình sao? Đầu bếp có thể không nghe được dạng này lời nói. Vệ Uyên cắn răng nghiến lợi một bên phẫn nộ, một bên đàng hoàng làm đồ ăn. Cuối cùng giấu trong lòng cuối cùng giải phóng mừng rỡ, rời đi một cảnh. Trong một cảnh, đông đảo cổ đại các anh hùng lẫn nhau đối ẩm. Thần nông thị lấy nhìn trên bàn đồ ăn, mà đi sau hiện đây đều là khoảng thời gian này, bản thân những người này chỗ thích nhất, hắn kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói, nguyên lai hắn đều nhớ kỹ a, có chút làm khó hắn. Hình Thiên cởi mở cười to nói, đại khái là vì biểu đạt cảm tạ. Ha ha ha ha, tiểu tử này, làm sao như thế nhăn nhăn nhó nhó, không hề giống là quan văn. Duy chỉ có khoa phụ khẽ miệng giật một cái, biết rồi Vệ Uyên ý nghĩ. Đám gia hỏa này như thế đánh hắn, hắn còn muốn biểu đạt cảm tạ. Như vậy những này kỳ thật cùng trong truyền thuyết như vậy uy nghiêm bộ dáng một điểm không phù hợp lão bất hưu môn tuyệt đối sẽ kể vai sắt cánh mang theo sang sảng cười. Nguyên lai ngươi như thế thích bị đánh a. Ha ha ha, tiểu gia hỏa ngươi cái này đam mê có chút đặc thù. Bất quá chúng ta có thể lý giải, có thể lý giải. Ha ha ha ha, Đồ Sơn thị trăm ngàn năm qua khi dễ người, ra một cái thích bị khi phụ cũng bình thường. Ai nha nha, người trẻ tuổi chơi đến thật mở. Hình Thiên bưng rượu lên đến, nhìn trước mắt những người này, nhịn không được thì thầm. Thật sự là như mộng bình thường a. Thần nông mỉm cười, vốn là mộng ảo chi thân mà thôi. Trừ bỏ ngươi bên ngoài, chúng ta đều chẳng qua chỉ là đã từng tồn tại ở trong lịch sử người, lưu tồn ở trí nhớ của ngươi, cùng tại trên thế giới lưu lại là gấn, nói cho cùng cũng chỉ là những người kia tồn tại bóng ngược mà thôi, nhưng dù cho như thế, có thể tận hứng thời điểm, làm sao có thể chỉ lo bi thương. Chỉ là à, chúng ta thật chính lưu bên dưới những thần kia thể, có lẽ sẽ cho tiểu gia hỏa kia lưu lại rất nhiều phiền phức đi. Nhất là ngươi, Sibiu. Sibiu chỉ là uống rượu. Khoa phụ vẫn còn có chút lo lắng, nói, hắn không có vấn đề sao? Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, không có vấn đề. Khoa phụ do dự nói, thế nhưng là, vẹn vẹn chỉ là may mắn còn sống sót một phút huấn luyện. Trúc Long khoẹt miệng mang theo vẻ mỉm cười, ngữ khí hơi có nghiền ngẫm, một phút. Khoa phụ ngơ ngẩn, Thần Nông thị lộ ra mỉm cười. Hiên Viên cùng Hình Thiên liếc nhau, sau đó nhịn không được cười ha ha. Si Vu cùng Đại Nghệ chuyên chú vào làm cơm. Trúc Long thản nhiên nói, người thường thường sẽ xem nhẹ thời gian trôi qua, hết sức chăm chú thời điểm, liền càng thì không cách nào phát giác, chẳng qua là cảm thấy thời gian một cái chớp mắt liền đã đi qua, mà sinh tử chi chiến, thì càng là như vậy. Khoa phụ đáy mắt chậm rãi trừng lớn. Trúc Cửu Âm ngoạn vị đạo, chiến trường thời gian bị gia tốc, hắn đi qua huấn luyện cũng không phải là một phút, ngay từ đầu là một phút, sau này sẽ từ từ gia tăng, mỗi lần gia tăng vài giây đồng hồ. Hắn sau cùng huấn luyện là ở 5 người này chém giết bên dưới, trèo chống nửa canh giờ thời gian, hoặc là nói duy trì nửa canh giờ ngang tay, mà hắn lại chỉ xem như bản thân chống đỡ 60 hô hấp, sở dĩ hắn nhất định sẽ ra tay toàn lực. Chúng ta cũng rất muốn biết, thao thiết có thể chống bao lâu. Khoa phụ kinh ngạc không nói gì. Thượng cổ ngũ đại ác nhân tổ, cộng thêm càng ác liệt hơn Trúc Long, 6 cái tồn tại gần như đồng thời hiện ra nụ cười nhạt. Trúc Cửu Âm ngoạn vị đạo, ta nói, hắn có thể ứng phó Tấn Vân Thị, cũng không phải Tấn Vân Thị bất hiếu tử. Chương 544, Hiên Viên kiếm hồn công nhận. Mà lúc đầu dự định hôm nay đến nhân gian, sớm mai phục Vệ Uyên một trở tay không kịp thao thiết nhíu mày. nhận ra đại hoang số một trấn thủ thiên thần. Lực phòng ngự có thể so với Huyền Vũ, có được đại hoang thập đại thể phách một trong Tuyế Nguyệt bất diệt thể. Lực công kích bên trên tạm thời không nói, phòng ngự cùng sinh mệnh lực có thể so với đế cái này một cấp bậc, cùng Thạch Di giao thủ, cần phải có cực mạnh lực phá hoại mới có thể đánh tan hắn phòng ngự, mà đáng sợ nhất là, khi ngươi gian nan đánh xuyên phòng ngự của hắn thời điểm, ngươi sẽ phát hiện hắn thương thế khôi phục tốc độ thậm chí so ngươi thở hổn hển tốc độ đều nhanh. Hao hết toàn lực, đối phương phá phòng, mỗi giây giảm 100 giọt máu. Thường chú bờ UFF, trong một giây về lấy máu. Thạch Di. Thạch Di liếc mắt nhìn thoáng qua người sau lưng ở giữa phồn hoa, tiện tay đem chói thành bánh trưng bạch trạch ném tới một bên trên núi cao, tay phải đem bội đao rút ra, hai mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên phía trước Tham Lam chi thần Thao Thiết, nói: "Thao Thiết, tứ hung." Hắn lấy ra trong ngực kịch bản, lật ra phía trước vài trang, lúc đầu muốn nói ra tội ác. Có thể lên mặt họa phong đều là năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, ăn ít ít ít. Lại năm nào đó mạt nguyệt ngày nào đó, ăn ít ít ít. Tại một đám lên Thạch Di sách nhỏ đại hung bên trong, họa phong thanh kỳ. Cuối cùng thật sự là không biết như thế nào mở miệng, trầm mặc bên dưới, chỉ là đạo. Đáng chém. A, đáng chém. Thao Thiết xoay cổ tay, lãnh đạm nói: "Ngươi muốn cùng ta đánh, ta cũng muốn cùng ngươi đánh một chút nhìn." Hắn ánh mắt vượt qua Thạch Di, rơi vào cá ướp muối hóa bạch trạch trên thân. Bạch trạch toàn thân lông tơ nổi lên, bị toàn thân xiềng xích buộc, giống như là sâu gió một dạng khuất thân xê dịch. Nếm thử đem mình thân thể giấu đi. Thao Thế lẻ lưỡi liếm môi một cái, đáy mắt có vẻ hưng phấn. Bạch trạch a, trên đời chỉ có một con bạch trạch a. Ta đã sớm muốn thử một chút mùi vị. Làm như thế nào ăn đâu, chỉ ăn một con thật sự là không đủ hương vị, hoặc là dưỡng hảo về sau, mỗi ngày cắt cùng một chỗ dưới thịt đến ăn, vẫn là nói nuôi mấy cái khác dị thú cùng đầu này bạch trạch lai giống, sau đó lại nói cái khác. Này, bạch trạch, ngươi thích gì dạng dị thú? Mang lông tóc, khoác lân giáp, vẫn là nói thủy sinh loại. Thao Thiết khuôn mặt ẩn ẩn có chút hưng phấn đến quá mức. Hắn là loại kia có trí thông minh, mà lại tương đương lý trí tỉnh táo. Tiến thôi có độ. Làm một lưu manh, có thể cùng hung cực ác, quỷ dị khó lường, tâm tư ác độc ba tên kia song song lấy chạm, đầu óc là nhất định phải có, nhưng là Thao Thế có một bút, gặp được muốn ăn đồ vật, muốn ăn xuất hiện, liền sẽ cấp tốc chiếm lĩnh trí thông minh cao điểm. Giờ phút này thậm chí đem mình muốn cùng Vệ Uyên giao thủ, muốn sớm mai phục sự tình quên hết đi. Đánh nhau, có ăn cái gì trọng yếu? Không trọng yếu, đều không trọng yếu. Hiện tại có ăn, rất trọng yếu. Toàn thân tản mát ra chân chính phù hợp tứ hung địa vị sát khí. Nguyên bản đến đây truy sát Vệ Uyên thiên thần, cũng đã cùng Vệ Uyên ước chiến đại hung. Lại tại giờ phút này đột nhiên gặp nhau. Hai cỗ bất đồng khí tức lẫn nhau bạo khởi, nháy mắt chính là đối chọi gay gắt chi cục. Thạch Di chú ý tới sau lưng phàm nhân thành thị, ra tay trước. Hoặc là nói, làm đồng dạng điều khiển năm tháng thần linh. Tiên cơ vật này bản thân liền là bọn họ chuyên môn danh tử. Một máy mắt, vì có thể đem Côn Luân chi chủ trói trở về thần chi khóa dây xích trực tiếp xuyên thủng bay ra, đây là vì cầm tù thiên thần sử dụng chất liệu, một nháy mắt đem Thao Thiết trói chặt chẽ vững vàng, sau đó Thạch Di bỗng nhiên phát lực, hung hăng ném đi. Xiềng xích, Thao Thiết, liên đối lấy xiềng xích thời gian toàn bộ gia tốc, đem buộc phát phi hành thời gian áp xúc đến một cái nhỏ nhặt không đáng kể nháy mắt, chỉ là một hô hấp, mãnh liệt phá không dẫn đến tại đỉnh núi Thái Sơn xuất hiện to lớn vô cùng đóng băng mây. Nguyên bản, loại này như sấm rền thanh âm sẽ trực tiếp lướt qua nhân gian, mang đến tương đương trình độ phá hư, nhưng là Thạch Di thuận thế kéo dài thời gian, đem loại này nháy mắt bộ phát cường độ cao sóng âm trực tiếp kéo dài đến 1000 năm bên trong, tương đương với mỗi một ngày chỉ có ngắn ngủi vô cùng một sát na, thành công đem cái này dư âm trực tiếp chôn vùi, sau đó tiến lên một bước bước ra, trực tiếp theo sát Thao Thiết xung ra. Thao Thiết một nháy mắt mở to mắt, thấy là tinh cầu màu xanh lam cùng màu đen vũ trụ. Thạch Di trực tiếp vận dụng quyền năng, đem hắn ném tới nhân gian cái này nghĩa hẹp phạm chủ không khỏi, lực lượng của thần đụng nhau, mỗi một kích chí ít đều sẽ dẫn đến to lớn âm bạo, dẫn đến kiến trúc bị phá hư, dẫn đến chiến đấu phạm vi bên trong người bình thường trái tim băng liệt, thậm chí mù mắt thông, trực tiếp tử vong. Làm thần tự ngạo, làm thủ hộ giả cái này chức trách thiên thần. Thạch Di bản năng lựa chọn thoát ly nhân gian tác chiến. Đối với nhân loại tới nói tuyệt cảnh, là thần linh chiến trường tốt nhất. Thạch Di trong tay chi đao nâng lên, Thao Thiết trong lòng bàn tay binh khí cũng theo đó bộc phát. Hai đạo lưu quang tản mát ra khổng lồ uy năng trực tiếp tại rời xa nhân gian khu vực điên cuồng đối đầu, Thao Thiết năng lực chiến đấu tựa hồ là tại muốn ăn kích phát bên dưới càng phát ra mà tăng lên lên, bạch trạch đối với hắn dụ hoặc, tương đương với đói bụng 8 đời gặp được quốc kiến cấp bậc món ăn nổi tiếng. Ngươi có thể chịu sao? Không, ngươi nhịn không được. Bất luận cái gì ảnh hưởng hắn ăn cái gì đều muốn bị hắn xé nát, hoặc là nói ăn hết. Thao Thiết thế giới quan chính là chỗ này a rằng dị, tự nhiên lại ăn ngon. Thạch Di không thể không phân ra một bộ phận tinh lực, đem chiến đấu dư sóng ngăn chặn, mà Thái Sơn trên đỉnh bạch trạch thở ra một hơi thật dài, lau mồ hôi lạnh, làm năng lực chiến đấu, Thạch Di lại như thế nào cũng là đại hoang ít có danh hiệu chấn thủ thiên thần, mà xem như tiếng tăm lừng lẫy, thần châu tứ hung một trong Thao Thiết. Lưu manh là lưu manh một chút, nhưng là không thể phủ nhận hắn năng lực chiến đấu, nhất là trạng thái đói bụng bên dưới Thao Thiết. Hai tên gia hỏa chiến đấu, cho dù là bạch trạch trong lúc nhất thời vậy suy tính không ra ai là sau cùng người sống. Cục diện như vậy, song thần chém giết, một là tọa trấn đại hoang, tuế nguyệt bất diệt, một là thôn phệ thiên hạ, không có gì không ăn, hai cái đối lên, kỳ phùng địch thủ là tương ngộ lương tài, thật sự là nhường cho người không nhịn được muốn. Chờ ta. Bạch Trạch khó khăn khuất thân muốn chạy đi. Thế nhưng là xiềng xích này không biết là ai làm, dù là lúc trước hắn từ đầu bếp nơi đó học trộm sẽ thiên cương 36 hành quyết một trong lớn nhỏ như ý, nhưng mà ai biết, xiềng xích này vậy đi theo biến lớn thu nhỏ, nhất là thu nhỏ về sau muốn biến lớn chống ra, kia xiềng xích liền bất động rồi, trực tiếp thẻ trong thịt. Bạch Trạch khóe miệng co giật. Thật hận a. Trời sinh thông hiểu vật vật, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lười nhác không muốn đi nhiều học. Kết quả chính là cái này dạng, sẽ, nhưng không hoàn toàn sẽ. Cuối cùng hắn đành phải miễn cưỡng dùng hiên viên kiếm khí làm cái cưa. từng điểm đem trên người xiềng xích kéo ra khỏi một đường nhỏ, cho cái đồ chơi này mở cái mắt. Sau đó mới đem xiềng xích này cho sụp ra. Hiên viên kiếm khí là không có cách nào vận dụng, nhưng là không chịu nổi thứ này chất lượng cao a. Nhân tộc thánh đạo chi kiếm, chỗ này vẫn là nhân gian. Hiệu quả tương đối tốt dùng. Bạch Trạch thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng cảm thấy kia hiên viên kiếm nhiều ít vẫn là cho chút mặt mũi, kiếm khí này lại còn có tương đương trình độ sắc bén độ, mà không sẽ không phản ứng chút nào, nếu là không phản ứng chút nào lời nói, kiếm khí kia ngay cả động cũng lười nhác động đậy, cùng ra ra tựa như. Bất quá, không biết vì cái gì, giống như Thạch Di cho Vệ Uyên tiểu tử kia chuẩn bị xiềng xích so với cái này một cây nhi chất lượng tốt hơn chút ta, chậc chậc, cũng không biết tiểu tử kia làm hoa gì việc, thế mà để Thạch Di đều như vậy coi trọng hắn. Bạch Trạch cảm khái vài tiếng, nhìn nhìn không biết đánh tới đi nơi nào hai cái thần linh. Trực tiếp định lúc này lưu, móc ra một cái nhánh cây tại trên tảng đá trực tiếp viết, Thạch Di, lao tử đi, muốn bắt ra gia ta, làm mộng đẹp của ngươi, ha ha ha. Bạch Trạch bỏ xuống nhánh cây, phủi tay, có chút hài lòng. Quay người nhìn xem nhân gian, nhếch miệng cười một tiếng. Mên ngông nhân gian, ta tới rồi. Nhạc Hoắc, nơi này cao thủ cùng thần linh, có cái gì thú vị cố sự, có thể gia nhập trong sách của ta. Hắn đang muốn cất bước, đột nhiên phát giác được bầu trời một trận kịch liệt gào thét, sau đó một đoàn liệt diễm bay nhào mà xuống. Bạch Trạch sắc mặt đại biến, lại là nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn muốn trượt thao thiết bộc phát thần lực, ngắn ngủi thoát khỏi Thạch Di, tức giận đập xuống tới. Thạch Di thực lực rất khó định vị, chỉ có thể nói hắn bản thân có thể đối kháng địch nhân hạn mức cao nhất rất cao, nhưng là hắn có thể đánh thắng đối thủ cũng rất khó mà nói. Cho dù là Kình Thiên Chi Thần đều không cách nào thoát khỏi Thạch Di dây dưa, là muốn ngươi không có cách nào đem Thạch Di một quyền nện thành bụi đá. Vậy hắn một giây sau liền cho ngươi về lấy máu, đồng thời cho ngươi đến một quyền. Có thể so sánh Kình Thiên Chi Thần yếu tứ hung một trong, cũng có thể cùng Thạch Di đánh được có đến có về. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất là ngang tay kinh nghiệm nhất là phong phú. Lực công kích bình thường, lực phòng ngự thần đại vô song, hồi máu năng lực có thể xưng một. Cùng tứ linh bên trong Bắc Cực Huyền Vũ một đợt danh liệt thần đại không nguyện ý nhất đối mặt hai cái đối thủ. Tại thần đại có danh tiếng những cái kia nhất lưu thần linh bên trong, hai vị này định vị cơ bản cũng là ai cũng đánh không lại, ai cũng đánh không lại. Thời gian nếu như kéo đến đầy đủ dài, trên lý luận ai cũng có thể bị bọn hắn cạo gió cạo chết. Nếu như phóng tới vô chi kỳ trong mắt, đại khái chính là kinh điển, chỉ có ngươi dám sáng thanh máu, chỉ cần ngươi cho ta một điểm lực công kích, vậy ta là có thể đem ngươi mà chết, mà Thạch Di chiêu thức, cơ bản liền đại biểu cho cạo gió đúng không? Một quyền này tương đương với cạo gió 1000 năm tích lũy tổn thương. Hiện tại ta đem 1000 này năm lao đi, đến thử xem. Chỉ là thao thiết nhìn thấy Bạch Trạch muốn trượt, sở dĩ liều mạng xông phá không thể không phân tâm trừ khử chiến đấu dư sóng Thạch Di phong tỏa, trực tiếp thẳng hướng Bạch Trạch, Bạch Trạch quay người liền định trượt, dưới chân trực tiếp đạp trên phong hậu pháp môn, nhưng khi nhìn đến người bên kia ở giữa, trước mắt phảng phất lóe qua kia quen thuộc thanh niên mỉm cười thân ảnh. Bạch Trạch, ngươi nói, có một tiên nhân tộc có thể không dựa vào cá thể cường đại, đứng lặng trên đời này sao? Bạch Trạch đột nhiên quay người, trong miệng mắng to, cơ hiên viên ngươi đúng là ngu xuẩn. Không may không may không may. Bước chân tiến lên trước. Quẻ lên. Thứ 52 quẻ, cấn là núi. Hai cấn quẻ tướng nặng, núi cao trọng lập, uyên thâm một trọng. Một nháy mắt khổng lồ quẻ tượng bao phủ cả tòa Thái Sơn, dẫn ra điệu mạch, Bạch Trạch gầm thét, chặn lại rồi thao thiết một chiêu, sắc mặt đột biến, cái này đến từ phong hậu truyền lại phục hy bắt quái chỉ là chống đỡ một lần, hóa đi thao thiết chiêu thức, liền ho ra máu bay ngược. Thao thiết bàn tay nứt gan bàn tay, kiên kỵ theo sát phía sau Thạch Di. Không có hóa thành thần thoại hình thái, đột nhiên tiến lên, đưa tay muốn giết Bạch Trạch. Bạch Trạch không thiện chiến đấu. Liều mạng tựa như đem trên thân đồ vật đều hướng ra ném, từng kiện đồ vật đập tới, lại đều bị thao thiết há miệng nuốt vào, mắt xích dây xích đều không bỏ qua. Cuối cùng Bạch Trạch trong tay chỉ có kia một đạo hiên viên kiếm hồn, thao thiết hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một đạo kiếm hồn, muốn ăn càng phát ra lớn hơn. Ngươi đem thứ này cho ta, ta thả ngươi. Ngươi nằm mơ. Bạch Trạch quả quyết tự tuyệt. Sau đó vẻ mặt cầu xin, gắt gao ôm kiếm, nói, ta cho ngươi ngươi khẳng định trước hết ăn ta. Thao thiết, ngươi nói đúng. Bạch Trạch cái mông nhanh chóng lui lại, cả giận nói, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, bằng không ta giải phong đạo này kiếm khí, ngươi thì xong rồi. Thao thiết cười to, chính ngươi, kiếm này ngay cả Liêu Thuấn đều không cách nào dùng, duy chỉ có nó công nhận hoàng giả có tư cách. Chuyên húc đều muốn đúc lại của mình kiếm, huống chi là người cái. Ta thế nào? Vật trang sức, đó cũng là hiên viên vật trang sức. Ta ôm hiên viên bắt đuổi, tự ta hảo. Ngươi mẹ nó ngươi có thể sao? Bạch Trạch giận dữ, cái này trong lúc khắc, trôi này hiên viên kiếm hồn đột nhiên hơi sáng lên, nguyên bản ảm đạm bộ dáng một lần nữa biến hóa, trên đó một tầng sắc ngoài vỡ vụn, thuần túy chí cực kim hoàng chi sắc hiện hiện, chiếu rọi tại ba cái đáy mắt. Bạch Trạch ngơ ngẩn. Thạch Di đều dừng lại. Thao thiết giọng nói im bặt mà dừng. Đây là vô biên kiếm khí đột nhiên sáng lên. Phản phất có xiềng xích vỡ vụn thanh âm vang lên. Ấm áp nhân đạo khí tức quanh quẩn. Thanh kiếm này từng có hai vị chủ nhân. Vị thứ nhất là Hiên Viên, là đại hoang chi niên gian khổ khi lập nghiệp, nhìn thẳng thần linh thản nhiên cùng thong dong. Vị thứ hai là Hạ Vũ, là từ đó chặt đứt nhân gian cùng thần đại, không nhận thần linh khống chế bắt đầu. Sau đó Hiên Viên kiếm chuyển hóa ra loại thứ ba khí tức, uy nghiêm, bá đạo, khí thôn hoàn vũ, không ai bị nổi. Kiếm khí phóng lên tận trời, vân khí tận tán. Huy kiếm quyết phù vân. Bạch Trạch nghẹn họng nhìn chân trối, cái này. Hiên Viên kiếm hồn tại Thái Sơn phía trên mở ra cộng minh. Nơi đây từng có độ lượng đủ để xứng đôi nhân đạo đệ nhất thần khí đế vương đặt chân. Chương 545, Đức Cao Ba Hoàng, công che năm đế, cảm tạ bùi liên và thượng. Cương đại bá đạo đế giả uy áp, phản phất thuần túy đến áp chế hết thảy mênh mông. Toàn bộ Thái Sơn vẫn tồn tại có vừa mới Thạch Di xuất thủ đem thao thiết đánh bay lưu lại đóng băng mây, giờ phút này vân khí bị chém ra, bị Hiên Viên kiếm hồn sở tản ra kim sắc kiếm quang nhuộm thành một mảnh sáng tỏ, Thao Thiết dẫn đầu phát giác không đúng, sắc mặt đại biến. Nhân gian còn có thể làm cho Hiên Viên kiếm công nhận tồn tại, muốn ăn bị ép trở về dạ dày. Lý trí một lần nữa chiếm lĩnh trí thông minh cao thấp. Cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn trong chuyện này, không có ai so Thao Thiết nhìn càng thêm tin tưởng. Đương nhiên, Côn Luân chi chủ cơ ngoại trừ. Trong một chớp mắt, trực tiếp đưa tay đi bắt Bạch Trạch, nơi này chỉ là tồn tại qua người kia khí tức, mà người kia cũng không ở đây, Bạch Trạch trong lòng bàn tay cũng không phải thật chân chính chính Hiên Viên kiếm, mà là Hiên Viên kiếm phân ra tới một đạo kiếm hồn. Nhưng là sau một khắc, xiềng xích minh thiếu. Thạch Di công kích tại vừa lúc chỗ tốt thời điểm xuất hiện. Mặc dù nhân tộc đế giả chấp trưởng Hiên Viên kiếm, có nhất định khả năng trở thành đại hoang uy hiếp, có thể tứ hung cũng không xê xích gì nhiều, mà rõ ràng, một cái không ở trước mắt, một cái lại tại trước mặt mình, còn đem phía sau lưng lộ ra rồi. Tư thế quá hoàn mỹ, thời cơ lại quá vừa đúng. Thạch Di rất khó không hung hăng đến một phát. Ẩn chứa có lực lượng khổng lồ, đủ để khóa lại thần linh xiềng xích rút đánh vào Thao Thiết trên lưng, hung hăng ném ra một tiếng vang thật lớn, Thao Thiết thất tha thất thể lui lại, cắn chặt răng đưa tay đi bắt Bạch Trạch, đột mà Hiên Viên kiếm hồn sáng lên, tựa hồ có một đạo hư ảo bàn tay cầm thanh kiếm này. Sau đó kiếm khí kiếm hồn tăng vọt. Ở trong mắt Thao Thiết lưu lại một đạo sáng lạn như đầy sao quang mang. Thao Thiết sắc mặt đột biến, toàn thân lông tơ loé sáng. Lui lại một bước, đột nhiên mở cái miệng rộng. Thôn Thiên Phệ Địa. Trong một chớp mắt, có phảng phất đem toàn bộ thiên địa vạn vật đều nuốt vào trong miệng khổng lồ tham lam, sau đó lại hóa thành rên lên một tiếng, kiếm khí trực tiếp từ Thao Thiết trước ngực đâm vào, nháy mắt xuyên thủng, Thao Thiết há miệng ho ra ngụm lớn máu tươi, đối với có nhân đạo khí vận cùng địa chi tứ cực quyền hành tứ hung. Bọn hắn có thể sử dụng nhân đạo khí vận khi dễ thần linh, dùng tứ cực quyền hành đối kháng nhân tộc hào kiệt. Nhưng là duy trì có Hiên Viên kiếm tử khắc bọn hắn. Vật này là chư thần giúp đỡ một đợt chế tạo. Về phần tại sao chư thần sẽ hỗ trợ đúc kiếm, cái này liền phải hỏi một chút Bạch Trạch, dù sao làm tồn tại thiên tự đệ nhất hào dẫn đường đảng. Những thần linh kia rất có thể sẽ sau khi rời giường mở cửa xem xét, liền gặp được một cái vai hùng cao lớn thanh niên cởi mở cười lớn chào hỏi, sau lưng xếp thành một hàng theo thứ tự đứng Tấn Vân Thị, Thương Hiệt, Phong Hậu, Lực Mục, Thường Trước Cửu Thiên Huyền Nữ, Đồ Khang vân vân, bên trong nhất không lấy ra được chiến tích là Đồ Khang, cùng Thường Trước. Dù sao cái trước chỉ là cất rượu, cái sau cũng bất quá là làm thịt quỷ, lột ra tạo trống. Dù sao như thế một phiếu mãnh nam ở một cái càng đột nhiên ra hỏa dẫn dắt đi tới cửa. Khách khí hữu hảo giao lưu hy vọng các ngươi hỗ trợ rèn đúc một thanh kiếm. Liền đem đương thời mang theo đánh các ngươi trôi kiếm này đúc lại một đợt. Lúc đó chư thần trước mặt cơ bản có 3 cái lựa chọn, 1, có thể, 2 được rồi. Ba ngó ngó Hiên Viên gậy sắt lớn, nhìn xem đằng sau bảy già cơ bắp tư thế mãnh nam, ngài phân phó. Dẫn đến một thanh kiếm này thần tính nồng độ cao đến quá đáng, có thể dùng nhân đạo mạnh nhất khí vận. Đang cùng Thao Thiết đạt thành móc tim ổ giao tình về sau, thoáng qua kia một đạo kiếm quang từ đông mà tây, chạy hàm cốc quan mà đi. Mắt thường vô pháp bắt giữ giống như tiêu tán. Thao Thiết che ngực, theo sát phía sau, hắn đã đoán được, Hiên Viên kiếm kiếm hồn là bị ngọn núi này kích phát, nói cách khác cái kia đế giả tất nhiên đã chết đi, lưu lại khí tức cũng chỉ là đem Hiên Viên kiếm hồn kích phát ra đến mà thôi. Như vậy bị triệt để kích phát kiếm hồn, đối với tứ hung tới nói đều có lớn nhất giá trị. So Bạch Trạch đều ngon. Có thể Thao Thiết mới bay lên, một đầu xiềng xích trực tiếp trói lại chân phải của hắn, hung hăng đem hắn đập vào Thái Sơn trên mặt đất, không biết bị nện đi vào bao sâu cái hố. Thao Thiết cả giận nói, Thạch Di, ngươi làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ dự định trơ mắt nhìn xem cái thứ ba Hiên Viên xuất hiện? Thạch Di mặt không đổi sắc, đúng và sai tự ta sẽ phân biệt. Thao Thiết ngươi tội ác tày trời, hôm nay làm đền tội tại đây. Thao Thiết muốn điên rồi, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ cùng tảng đá kia đầu liều một lần. Ngươi có biết hay không? Kiếm khí kia chỉ địa phương có thể là đủ để cho Hiên Viên kiếm khôi phục người. Đế Tuấn thấy đều dự định sớm giải quyết nhân vật. Ngươi thế mà, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết mình là có nên hay không cảm tạ một lần cái này đại hoang thiên thần, đem mình độ ưu tiên sắp xếp đến vị kia đế vương phía trước, vẫn là hận không thể đem hắn kéo qua hung hăng đánh một trận. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ở trong đầu của ngươi là tảng đá sao? Ta và hắn cái nào quan trọng hơn ngươi phân biệt không được sao? Thao Thiết che ngực, bình tĩnh nói, Thạch Di, ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút. Trước tiên cần phải bắt được Hiên Viên kiếm hồn, ngăn lại chuyện phát sinh kế tiếp. Người kia khẳng định so với ta quan trọng hơn. Thạch Di như có điều suy nghĩ, nói, hắn bây giờ tại trước mặt ta sao? Thao Thiết nói, đương nhiên không ở. Thạch Di nhẹ gật đầu, có thể ngươi ở đây trước mặt ta. Vậy hắn xác định có phạm phải tội nghiệp gì sao? Hắn đã cùng ta đại hoang là địch sao? Thao Thiết rất muốn nói là, nhưng nhìn Thạch Di, khóe miệng giật một cái. Thạch Di lý trí lại tỉnh táo nói, sở dĩ ta tại sao phải bỏ qua một cái đã tại trước mặt ta, lại xác thực phạm vào to lớn tội nghiệp, cùng đại hoang có cửu đoán hung thần, mà đi đuổi bắt một cái, cũng không ở trước mắt, không có phạm phải tội nghiệp, có khả năng trở thành đại hoang minh hữu người. Thao Thiết, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc? Thao Thiết, nghiến răng nghiến lợi, ta nói tiềm ẩn uy hiếp. Thạch Di ngước mắt, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ có. Thao Thiết, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt Thạch Di đặc biệt muốn ăn đòn. Một cỗ vô danh hỏa đằng được cháy lên. Thạch Di móc ra trong tay sách nhỏ, nói, năm nào đó mạt nguyệt ngày nào đó, Thao Thiết vào ở có nghèo nước, ăn gạo 108.000 thạch, chư tam 800 đầu, khắc phá nhà gỗ 130 tọa hạ cơm, dẫn đến có nghèo quốc chủ không thể không hướng nước khác mượn tiền, ba cái thôn xóm thôn dân xanh sao vàng vọt, na di tổ địa, đói hai nạn giải. Nhiều lần, có nghèo nước mấy diệt. Có truyền, Thao Thiết chỗ qua, không có một ngọn cỏ, đều ăn. Lại năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, Thao Thiết thấy đế ngũ thải phượng hoàng chim, nổ hắn lông mà ăn. Không đủ, sau ăn hắn lông. Phục năm nào đó mạt nguyệt ngày nào đó, Thao Thiết thấy một nữ tử, mừng rỡ như điên, đêm nhập hắn ngủ. Ăn hắn nhà trung mỹ lương. Tận hứng mà đi. Lại năm nào đó, Thao Thiết khuôn mặt vặn mèo, cả giận nói, ngươi im miệng. Bi phẫn muốn tuyệt, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sát khí sông đỉnh. Ngươi vũ nhục ta. Thạch Di cao mày nói, ta làm sao vũ nhục ngươi? Ngươi đem ta việc làm một lần nữa nói một lần. Thao Thiết xem nhẹ vấn đề này, tức giận nói, đã muốn ăn đòn, vậy liền hảo hảo đánh một lần. Bạch Trạch nằm ngửa đâm chết, vẻn hai đem Thao Thiết một ít hắc lịch sử toàn bộ ghi chép lại, sau đó nhìn thấy hai cái này sát thần muốn đi, yên lặng Nazi, cẩn thận từng ly từng tí đặt chân, hận không thể ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra tới, hy vọng có thể tránh đi Thao Thiết cùng Thạch Di. Thao Thiết nha, dù sao, một cái chữ nhân mặt trên ý nghĩa ăn chết một quốc gia, ngay cả quốc gia danh tự đều biến thành có nghèo nước. Vậy đủ ngoại hạng. Mặc dù có điểm không hợp tói thường, nhưng là trên thực tế, tổn thương tính so với những cái kia hung ác vô cùng đại hung tới càng kinh khủng, dù sao ngươi lại có thể đánh, 8 triệu đầu heo đặt ở chỗ đó ngươi giết đắc thủ đều sẽ mềm rơi, có thể Thao Thiết không giống, hắn sẽ càng ăn càng thoải mái, ăn còn hỏi ngươi, còn gì nữa không? Lại đến điểm, hung thú khác không tầm thường đến nạn hạn hán, thủy thai. Nhân tộc dựa vào lẫn nhau tiếp tế, dựa vào tổ truyền DNA bên trong chứa đựng lương thảo cùng thần nông lưu lại gieo trồng thiên phú, tại thời đại kia cũng không phải nhịn không nổi, thực tế không được triệu hoán đại nghệ, mẹ nó hung thú tới một cái chết một cái, tới một đôi chết một đôi, nạn hạn hán cũng liền không còn. Thao Thiết không được, hắn chẳng những ăn ngươi lương thực, còn bắt ngươi nhà than tuổi nhắm rượu, thuận tiện ngay cả phòng ở đều có thể gặm. Bạch Trạch tiên lặng chuẩn bị xuống núi, hắn đã loáng thoáng ghi nhớ Hiên Viên kiếm hồn rời đi phương hướng, trong lòng nhẹ cẫng, cái gì thợ làm gốm, cái gì vệ uyên, thật xin lỗi, chúng ta không biết. Ta hiện tại muốn đi Hiên Viên kiếm đi bên kia. Nơi đó có mới đế vương, mới Hiên Viên kiếm chủ, cùng bắp đùi mới, mới cơm, bắp đùi, ta tới rồi. Mới vật trang sức sinh hoạt, ta tới rồi. Thợ làm gốm ngươi sẽ ở đó nhi đợi đi, ha ha ha, bản đại gia muốn nghỉ việc lại có công ăn việc làm rồi. Bạch Trạch trong lòng nhảy cẫng chuẩn bị ôm lấy bắp đùi, thế nhưng là mới đi không đầy một lát, một đạo xiềng xích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Bạch Trạch lại lần nữa trói thành một đoàn bánh quẩy. Thạch Di từ trên trời giáng xuống, Bạch Trạch khoẹt miệng giật một cái, đạo, thì thầm nói, Thao Thiết đâu? Hắn ăn một cây gọi là điện cao thế tuyến đồ vật, đem bên trong lôi đình ăn, khôi phục điểm năng lượng, hiện tại chạy. Bạch Trạch khoẹt miệng giật một cái, vậy ngươi vì cái gì không đuổi theo hắn đâu? Tốt vấn đề. Thạch Di mặt không đổi sắc, hắn đã chạy, ngươi còn ở lại chỗ này, trước tiên đem ngươi bắt được lại nói. Bạch Trạch, ngươi lo dịp rất có đạo lý. Ta thế mà vô pháp phản bác. Không, ta mới bắt đuổi. Bạch Trạch nếm thử dãy rủa, bị bắt đi. Hắn tử bỏ chống lại. Vật trang sức nên có học kiện tự giác. Đương nhiên, cái kia thợ làm gốm không ở trong đám này. Bạch Trạch đại biểu nhân tộc cổ xưa nhất vật trang sức đem kia thợ làm gốm đá ra vật trang sức phạm vi. Chỉ là giữ im lặng đem tay phải giấu đi, trong lòng bàn tay có một đạo vết tích. Kia là Hiên Viên kiếm hồn lưu lại. Đại biểu cho tiến về tìm kiếm vị kia đế vương khả năng. Mà ở ba cái này rời đi về sau, tại Thái Sơn phía trên, một vị thiếu niên đạo nhân yên tĩnh đi ra, dung mạo có chút thoải mái, nếu như nói Vệ Uyên ở đây, liền có thể nhận ra, đây là đương thời Tần Thủy Hoàng tới đây, vì Thái Sơn chi thần chỗ nương tựa vị thiếu niên kia đạo nhân. Thái Sơn thần là hậu thế sắc phong chi thần, cùng Sơn Hải đại hoang chư thần khác biệt, hắn vừa mới không hữu hiện thân, chỉ là liễm tức, cho nên cũng nhìn thấy một cái tuyệt vô cận hữu, tuyệt không có khả năng lại phát sinh kỳ tích, hắn vươn tay, năm ngón tay từng cây tách ra, trong lòng bàn tay một viên ấn tỷ. Hắn phạm vi bốn tấc, bên trên nỉ giờ ngũ long, khắc lục có thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương bốn chữ lớn. Giờ phút này Mai cùng Hiên Viên kiếm, Hạ Vũ cựu đỉnh đặt song song, không có chút nào dị nghị, thần châu nhân đạo chi khí chậm rãi sáng lên, trầm thấp tiếng long ngâm bên thai bờ gào thét. Thật sự là không thể nào kỳ tích a. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười thì thầm. Cùng Hiên Viên kiếm cộng mình, cũng không phải là người kia, mà là Ngọc tỷ. Nhưng là doanh chính vốn là vì trấn áp truyền quốc Ngọc tỷ đại biểu thần tính mà chết, sở dĩ vốn nên là triệt để ngủ say, thản nhiên ly biệt bản thân thần tử cùng nhân gian, sau đó tiêu tán ở lịch sử dòng lũ bên trong cái kia ý thức, bị Hiên Viên kiếm hồn cùng truyền quốc Ngọc tỷ cộng minh chỗ kích phát, một lần nữa ngưng tụ. Chờ mong gặp lại ngươi ngày đó a. Thủy Hoàng đế. Không, tạm thời vẫn là nói trước một tiếng đi. Nhẹ nhàng ném đi, truyền quốc ngọc tỷ bạo khởi, hóa thành một vệt sáng theo sát Hiên Viên kiếm hồn mà đi. Thiếu niên đạo nhân, Thái Sơn thần mỉm cười chắp tay, hoan nên trở về. Doanh chính. Chương 546, ưu thế tại ta. Tại đưa đến một cái địa cấp thành phố trực tiếp cắt điện hậu quả như vậy sau, bởi vì an điện cao thế dẫn đến miệng đã tê dần, Thao Thiết ít nhất là thoát khỏi Thạch Di truy tung, kỳ thật hắn nửa đường không hề cam tâm muốn trở về, chí ít đem đầu kia Bạch Trạch mang đi đúng không? Hắn sao có thể trơ mắt nhìn cái này dạng một đầu chân quý lại không xuất bản nữa nguyên liệu nấu ăn, từ bên miệng chạy đi. Tuyệt không có khả năng này. Chỉ tiếc quay đầu lại liền phát hiện, Thạch Di chính canh giữ ở Bạch Trạch bên cạnh. Thao Thiết lúc này đành phải bỏ đi đáy lòng suy nghĩ. Thạch Di ra hòa này, hắn đi phòng thủ lời nói, cho dù là tứ phương chư thần trong lúc nhất thời đều rất khó đánh vỡ phòng ngự của hắn. Khó giải, liền một xác rùa đen. Suối quẩy. Thao Thiết đành phải hùng hùng hổ hổ trở về, lúc đầu dự định lần này là sớm làm chút chuẩn bị, muốn âm thầm âm vệ Uyên một tay, kết quả chưa từng nghĩ đến bắt gặp Thạch Di, còn hết lần này tới lần khác là nhân gian Đông Nhạc Thái Sơn, bị kia một đạo kiếm khí xuyên ngực mà qua. Thao Thiết tố chất thân thể tuyệt đối cường đại, hắn đồng dạng là đại biểu cho phương Bắc cái này mọi khái niệm hung thần. Địa chi tứ cực, Bắc Sơn giới Thao Thiết. Chỉ tiếc, bị Hiên Viên kiếm khí xuyên thủng vết thương rất khó khỏi hẳn. Nhất là các thần cái này dạng, vốn là nhân tộc xuất thân, cuối cùng lại hoặc là vì lực lượng, hoặc là vì vũ dục vọng, lại ruồng bỏ nhân tộc tồn tại, Hiên Viên kiếm sẽ bộc phát ra mạnh nhất hiệu quả, chu trừ phản địch, vốn là đế vương quyền hành. Thao Thiết miễn cưỡng mới khiến cho miệng vết thương của mình khỏi hẳn, nhưng là ở bên trong hao tổn lại không cách nào khôi phục. Chí ít không có nhanh như vậy khôi phục. Hắn nghĩ tới tay cầm hình thiên phủ Vệ Uyên, thân sắc hơi có âm trầm. Dưới tình huống như vậy, muốn cùng người kia giao thủ, Chợt nghĩ tới mình còn có một cái khác chuẩn bị ở sau, có trong tương lai có thể cầm tù Tây Vương Mẫu, một người một kiếm chính là Côn Luân người tại. Đến lúc đó bản thân liền làm cái cục, trước cùng hắn giao thủ dây dưa một đoạn thời gian, sau đó liền cố ý bán cái sơ hở. Hướng Côn Luân bên kia nhi, cùng kia Côn Luân Sơn thần một đợt động thủ, liên thủ phá địch, đánh lúc bất ngờ, tất nhiên có thể đem cái kia đầu bếp cầm xuống. Thao Thiết thở ra một hơi, một lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ, khóe miệng hiện hiện tự tin mỉm cười. Lần này, ưu thế tại ta. Thợ làm gốm, ngươi xong. Vệ Uyên dùng mình một cái, cũng không biết là không phải Côn Luân Sơn hàn khí quá nặng đi chút, bất quá cũng không nên a. Chính mình cũng đã dung nạp có Côn Luân quyền hành. Tại cuối cùng là thông qua cái kia đáng chết một phút thí luyện về sau, Vệ Uyên căn bản không có ý định tiếp tục tại Côn Luân Sơn ở lại, đem một đạo khác thân thể lưu tại nơi này, xem như bế quan, bản thân thì là tại báo cho Tây Vương Mẫu phân thân một tiếng về sau, trực tiếp từ Côn Luân Sơn nhảy xuống. Dù sao quan không chết. Đường đường Côn Luân Sơn thần từ Côn Luân Sơn nhảy đi xuống về sau té chết. Đây quả thực có thể xưng sơn hải giới hàng năm chê cười. Vệ Uyên không có cuốn trở về nhà bảo tàng, mà là đi vòng đi một chuyến Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ. Vừa đến nhìn xem nữ bạn tình huống, thứ hai, cùng Thao Thiết chuyện đánh nhau, bao nhiêu phải cùng Long Hồ Sơn nói lên một tiếng, còn có làm được cái gì? Trừ bỏ sơ tán khả năng tồn tại đám người, tranh thủ trình độ nhất định ngoại viện, cùng chí ít có thể để lão thiên sư có thể cùng hắn cảm cùng cảnh ngộ một đợt. Chỉ là Vệ Uyên không nghĩ tới, bản thân đi Long Hồ Sơn, gặp phải lại không phải Trương Như Tố, mà là hồi lâu không gặp chính nhất Huyền Đàn chân quân Triệu Công Minh. Thiên sư hắn bây giờ tại trấn thủ trận pháp, không thể tiếp khách. Triệu Công Minh liên tiếp râu quai nón, thân hình cao lớn trắng kiện, nói chuyện lại ôn hòa. Vệ Uyên, không ở. Triệu Công Minh thành khẩn gật đầu, đúng, không ở. Vệ Uyên tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta còn mang một bình rượu ngon tới tìm hắn. Triệu Công Minh vươn tay, ôn hòa nói, đã có rượu, tại hạ mang cho thiên sư là đủ. Vệ Uyên, ngã. Trương Đạo Hiếu, ngươi học xấu a? Khoe miệng của hắn kéo ra, phát hiện Trương Thiên Sư tựa hồ cuối cùng điểm ra đến rồi phòng ngự bản thân điểm kỹ năng, không thể làm gì, ô hô ai thay, đành phải đem chuẩn bị rượu đưa tới, nói, đúng, còn có một chuyện. Ngày mai ta sẽ cùng Thao Thiết ước chiến, thế nào che lại dư âm, liền dựa vào các ngươi. Hắn sắc mặt hơi có trinh trọng, Thao Thiết là tứ hung địa vị, thực lực cường đại, dù là bây giờ không có ở đây Bắc Sơn giới, hắn không có biện pháp chân chính trên ý nghĩa phát huy ra địa chi tứ cực quyền năng, cũng không thể khinh thường. Ta sẽ ra tay toàn lực, nếu như không được, ta cũng biết có cái khác chuẩn bị, cái này có thể an tâm. Chỉ có thể ở đám kia hung đồ thủ hạ trèo chống 60 giây thực lực, vẫn còn có chút yếu đi. Vệ Uyên trong lòng hơi có tiếc nuối, quyết định vì không nên quá mất mặt, ngày mai muốn cướp chiếm tiên cơ. Một hơi đem kỹ năng liên chiêu toàn đánh đi ra lại nói. Triệu Công Minh ôn hòa nói, không sao, nếu có cái gì sự tình, chúng ta tự sẽ chuẩn bị. Hắn nói nhận lấy rượu, chỉ là tại tiếp xúc đến Vệ Uyên thời điểm, vị này lai lịch bí ẩn nhân đạo thần linh con người bỗng nhiên co vào, trái tim ra tốc nhảy lên, trong thoáng chốc thấy được một cái cười lên có răng nanh ngại ngùng thanh niên, thấy được thanh niên kia cung trong tay, bàn tay hung hăng run một cái, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Ừm. Triệu Nguyên xoáy ngươi. Không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cái cố nhân. Triệu Công Minh đáy mắt kinh hãi vẻ kiêng dè thu liễm, ngữ khí như cũ ôn hòa. Nhận lấy rượu, vội vàng cáo từ, chỉ là bước chân hơi có gấp rút. Vệ Uyên đoán ra đối phương là có cái gì tình huống đặc biệt, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng không làm rõ được đến cùng Triệu Công Minh nghĩ tới điều gì. Huyền Đàn Nguyên xoáy sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Thế nào lại là đại nghệ? Đây không có khả năng. Người kia không phải đã sớm qua đời sao? Hắn hóa thành linh thể nhanh chóng di động, tâm tình có chút sóng cả mãnh liệt cảm giác, Long Hồ Sơn chính nhất phủ tiểu đạo sĩ nhóm tại tu hành sau khi, cũng sẽ nhìn chút đạo môn điện cố cùng tàng thư, giờ phút này đạo cung trước đó, một tên tu hành điện nghi khoa tiểu đạo sĩ thở dài, nói, thật sự là khó học a, lúc nào tài năng Triệu gia Triệu Nguyên xoáy tương trợ a? Vì cái gì phía trước còn phải muốn học nhiều đồ như vậy? Sư phụ hắn mỉm cười nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, thật tốt tu hành, chúng ta cái này một khoa điển nghi phức tạp đến cực điểm, kẻ quyền thế toàn bộ nắm giữ, thế nhưng là rất khó. Nếu không phải đủ công, đời này có lẽ đều làm không được. Tốt tốt tốt, nghe ngài. Kia tiểu đạo sĩ không thể làm gì, lật vài tờ sách, mạch suy nghĩ lại có chút đi chệch rơi, vò đầu bứt tai một hồi lâu, vẫn là hỏi, sư phụ, Triệu Công Minh nguyên soái đương thời rốt cuộc là thân phận gì, vì sao lại ở đây gặp được tổ sư đâu? Bên cạnh đạo nhân nghĩ, mỉm cười trả lời, cái này a, kỳ thật Triệu Công Minh nguyên soái cũng không phải là nhân loại. Ai, không phải là người, đó là cái gì? Phong thần diễn nghĩa nơi đó không nói a. Lớn tuổi đạo nhân nắm tay bên trong cuốn sách tại tiểu đạo sĩ đỉnh đầu đện hai lần, cười giỡn nói, phong thần diễn nghĩa bất quá là hơn 400 năm trước thành sách thoại bản, ngay cả đại đường binh thần Lý Tĩnh tướng quân đều được Trần Đường quan tổng binh, huống chi cái khác, mà Triệu Nguyên xoáy chính là đời Tần Đắc đạo, hắn thì cùng tổ sư gặp nhau, còn hắn thân phận. Đạo nhân thanh âm dừng một chút, nói, dựa theo điển tịch thực lục cùng Lang gia Kim Thạch tập chú, Triệu Nguyên xoáy là Nghiêu đế thì Lang gia người. A. Tiểu đạo đồng trợn mắt hốt hoồm. Nghiêu đế thời kỳ. Đạo nhân kia khẽ vuốt sợi râu, mỉm cười nói, bất quá, điều này cũng không phải là ban sơ hắn. Đạo sĩ chậm rãi mà nói, Lang gia chi địa, tại hơn 5000 năm trước sùng bái đại nhật chi thần, có ngày núi lửa chữ trên đồ gốm cùng điện tịch truyền thế, hiện tại có thể đi trong viện bảo tàng nhìn xem, mà theo điện tịch thực lục cái này hai bản sách chỗ nhớ, Triệu Công Minh nguyên soái, chính là thượng cổ 10 ngày một trong, dương thành tại ba, nguyên nhân trong ngày có tam túc ô người, dương tinh. Nghệ xạ cửu nhật, trong đó 8 ngày rơi vào đại địa làm hại, duy chỉ có trong đó một viên nhật tinh hóa thành Triệu Nguyên soái, tiềm tu Trung Nam Sơn, đợi Tân Đắc đạo, sau gặp tổ sư. Đạo sĩ kia cho mình tiểu đệ tử lặng lẽ nói trình độ nào đó sư thúc tổ thêm chân phái thiên thần hắc lịch sử, thật tình không biết Triệu Công Minh đã vội vàng đi qua, tìm được Trương Ngự Tố, lão thiên sư nhìn thấy Triệu Công Minh, hóp lưng lại như mèo đi tới cửa, trái ngó ngó, lại ngó ngó, không gặp vệ mẫu người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có tới, không có tới. Rất tốt. Lão đạo sĩ đóng cửa lại, chú ý tới Triệu Công Minh sắc mặt, kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Triệu Công Minh không đáp, đem rượu ném đi, để lão đạo sĩ giật mình, vô ý thức bổ nhào qua, mà Triệu Nguyên Soái bạch bạch bạch đi đến trước bàn, lật ra ngăn kéo xuất ra một bình cấp tốc cứu tâm hoàn, mở ra nắp bình tử trực tiếp hướng trong miệng một đạo, trường hô khẩu khí, lão đạo sĩ ôm rượu trợn mắt hốt mồm, ngươi này làm sao rồi? Cho người ta khi dễ. Triệu Công Minh thì thầm nói, ta gặp được Vệ Uyên. Trương Nhược Tố nhìn nhìn rượu, gật đầu nói, sau đó thì sao? Ta ở trên người hắn thấy được đại nghệ khí tức. Ừm. Trương Nhược Tố ngơ ngẩn. Triệu Công Minh nhìn Trương Nhược Tố lên mắt, lung lay trong tay cấp tốc cứu tâm hoàn, còn gì nữa không? Lão đạo sĩ an ủi vỗ vỗ Huyền Đàn Nguyên Soái bả vai, mở ra ngăn kéo. Tương đối lớn Phương Hào khí vung tay áo. Tràn đầy co lại thế xếp chỉnh tề, tất cả đều là hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Không có mở ra. Lão đạo sĩ vung tay lên, phóng khoáng nói, ta bảo hiểm y tế niên hạn đầy đủ dài, ăn hết mình. Triệu Công Minh nắm lên một bình, ngồi ở trên ghế, thở dài nói, ta đều trốn đến chỗ này đến rồi, đương thời đại nghệ ở bên ngoài, ta liền chui đến Liêu Đế trị vì bên dưới, lúc trước hắn trở lại rồi, ta giấu trong núi, thậm chí hắn mất tích về sau, ta đi thẳng tới nhân gian giới, nhưng ta làm sao cũng không còn nghĩ đến, hắn thế mà trở lại rồi. Đó chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên, sát thần. Trương Nhược Tố an ủi, ngươi lại không phải kia 10 vòng đại nhật, thấy hắn cũng không cần sợ. Triệu Công Minh liếc Trương Nhược Tố lên mắt, nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe ta giải thích. Trương Nhược Tố xấu hổ vào đầu. Nhật tinh tương đương với đại nhật chi hồn, mà trước mắt Triệu Lãng Triệu Công Minh chính là đại nhật thiện niệm biến thành. Cùng lúc trước 10 ngày, bản gia đồng nguyên, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, thuộc về nhân thần hiện hóa về sau, tu hành thổ nạp, lại lấy được chúng sinh hương hỏa, mới có bây giờ tạo nghệ và khí tượng, đã sớm cùng lúc trước đại nhật tinh phân rõ giới hạn. Nhìn thấy hắn vẫn mặt mũi tràn đầy ưu sầu, Trương Nhược Tố nghĩ nghĩ, nói, vậy nếu không nhưng ngươi đi gặp thấy còn lại cái kia đại nhật chi thần. Triệu Công Minh lắc đầu nói, ta không thể gặp hắn. Hắn là sau cùng Tam Túc Kim Ô, mà ta là Tam Túc Kim Ô sau khi chết biến thành. Dù là nghiêm ngặt trên ý nghĩa ta và hắn không có cừu hận, hắn vậy nhất định sẽ giết ta, lấy đi ta tam hồn thất phách, phục sinh kia chín con Tam Túc Kim Ô. Ta tới nhân gian, nói là tránh né đại nghệ, kỳ thật chưa chắc không phải đang tránh né hắn. Chúng ta gặp mặt lời nói, chỉ có chém giết cùng ám toán. Lão đạo sĩ mở ra rượu nhét uống một hớp rượu, nói, vậy ngươi muốn gặp Hy Hòa sao? Nhật tinh biến thành Huyền Đàn Nguyên Soái ngơ ngẩn, hồi lâu nói không ra lời. Lão nhân thở dài một tiếng, nói, lão đạo biết rồi. Ai? Hắn tự tay vỗ vỗ Huyền Đàn Nguyên Soái bả vai, không nói thêm gì nữa. Triệu Huyền Đàn trầm mặc hồi lâu, nhắm mắt lại, trong đầu phảng phất như cũ có thể nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ tử, kia là nơi nào? Nhật Nguyên xuất ra, bên hai thậm chí truyền đến nhẹ giọng ngâm nga thanh âm. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ nó hài tử giống khối bảo. Quen vào ôm trong ngực của mẹ, hạnh phúc hưởng không được. Không có mụ mụ khổ nhất buồn bực, không có mẹ nó hài tử giống cắn cỏ. Không thích hợp. Huyền Đàn Nguyên Soái mở tròn mắt, sau đó khoẹt miệng co giật, lần theo thanh âm nơi phát ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh lão đạo sĩ. Trương Nhược Tố hò khan âm thanh, yên lặng đóng lại điện thoại di động máy phát nhạc, lúng túng nói, ha ha, ha ha, kia cái gì? Ta cảm thấy rất hợp với tình hình a. Triệu Huyền Đàn, cứng rồi, quyền đầu cứng. Hiện tại đem kia vệ quán chủ gọi đến còn hữu dụng sao? Vệ Huyền thấy nhỏ A Huyền cùng Phượng Tự Vũ đi ra Long Hồ Sơn, đang muốn dự định rời đi, xa xa thấy được một thân đạo bào, tóc đen phần đuôi thay đổi dần vì màu đỏ thiếu nữ, tựa hồ ngay tại ngắm hoa. Thiên nữ bạc ngước mắt nhìn về phía Vệ Uyên, nghĩ nghĩ, hướng phía hắn vây vây tay. Vệ Uyên ngơ ngẩn, đây là muốn ta quá khứ, có lời gì muốn nói không? Hắn nghĩ nghĩ, cất bước đi tới. Tại về nhà bảo tàng trước, đi trước nhìn xem nữ bạc có lời gì muốn nói đi. Cùng lúc đó, Sơn Hải giới Côn Luân ngắm cảnh, không, là báo thù đoàn đội đã tới phố cũ. Quỷ nước một mặt sảng lãng chỉ vào trước mặt khu phố, chỗ này chính là phố cũ. Đến, đại gia đi theo ta đi vào trong, chú ý không cần tách rời. Chương 547, Dũng Manh vô địch vệ quán chủ, hiên ngang đăng tràng. Vệ Uyên thả nhẹ bước chân, đi đến thiên nữ bạt bên cạnh. Vị này thiếu nữ ngay tại an tĩnh nhìn xem Long Hồ Sơn phong cảnh, từ trên núi hướng xuống đến xem, vân khí lượn lờ ở giữa, có thể nhìn thấy dưới núi nhân gian phong cảnh, một loại trống trải phiêu miểu cảm một cách tự nhiên tòng tâm ngọn nguồn nổi lên. Chỉ ít thiên nữ bạt tại dưới trạng thái bình thường, tính cách là thiên hướng về ấm áp. Thiếu nữ ngước mắt mỉm cười, ngươi đến rồi. Ừm. Vệ Uyên nhìn xuống không có chơi ngạnh giống như tiếp một câu, ta xác thực đến rồi, ngươi không nên đến loại hình, nghĩ nghĩ, chỉ là mỉm cười hỏi, tại Long Hồ Sơn đã quen thuộc chưa? Lên tiếng ra liền nhịn không được cười lên. Bởi vì tính toán tại trong hiện thực thời gian, kỳ thật cũng không có qua bao lâu, cũng liền một ngày mà thôi. Chính là mình tại giấc mộng kia bên trong đắp lên khổ ngũ đại, không, lục đại ác nhân vây đánh một lần lại một lần, mới phát giác được thời gian nhất là chậm chạp, phảng phất đã qua thời gian dài dằng dặc, tỉ mỉ hồi ức một lần kia một lần một phút, thật là thực ngày giây như năm a. Thật sự là gian nan. Áp lực cực lớn bên dưới, mỗi một giây đều lớn lên không hợp tói thường a. Vệ Uyên nhịn không được cảm khái. Thiên nữ bạt nhẹ gật đầu, nói, rất tốt a. Ta ở đây đúng là cảm giác được thật ấm áp, rất quen thuộc, mặc dù chỉ là ở một trời, nhưng là kết hợp trước đó tại ngươi cửa tiệm kia bên trong thì trải nghiệm, ngược lại là loáng thoáng nhớ lại thứ gì, cho nên mới gọi ngươi tới. Nàng rỗi ra ngón tay theo xoa nhẹ bên dưới mi tâm, cười một tiếng, nói, mặc dù chỉ là phá thành mảnh nhỏ một chút, nhưng là có liên quan ta tiểu muội sự tình. Liên quan tới? Vệ Uyên trong lòng cảm khái, xem ra Long Hồ Sơn quả nhiên không sai rồi. Nói bổ sung, rắc. Nô, ừ, rắc. Đây là tên của nàng. Thiên nữ bạt ôn nhu mỉm cười, nói, ta cuối cùng là không nhớ được cái tên này. dù sao tại ta xuống núi thời điểm nàng vẫn là rất nhỏ, lúc kia nàng còn không có quyết định tốt chính mình danh tự. Vệ Uyên thật sao? Ngươi cảm thấy Giác Nhi tính cách thế nào? Vệ Uyên có chút ngạc nhiên, không biết thiên nữ bạn hỏi cái này làm cái gì, nghĩ nghĩ nói, Giác, tính cách của nàng rất tốt, rất ôn nhu thản nhiên, cũng có quyết đoán của mình. Ôn nhu thản nhiên. Nữ bạn hơi có hồi ức, mang theo một chút nghi hoặc, cảm khái nói nhỏ. Nguyên lai, nàng bây giờ là dạng này tính cách sao? Nàng nhỏ tuổi thời điểm, rõ ràng không phải như vậy. Nhỏ tuổi thời điểm. Đúng, lãnh đạm, xa cách, giống như đối hết thảy đều không có hứng thú dáng vẻ. Giống như là Côn Luân Sơn bên trên sen lẫn băng sương cùng vân khí hàn phong. Nữ bạn nói, cái này trong mấy ngàn năm, tính cách của nàng thế mà xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Nghĩ đến, hẳn là gặp người rất tốt đi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, rắc một đường tới, trừ bỏ gặp gỡ bản thân, đã từng gặp qua phu tử, cùng gia cát quen biết, cũng từng ở Tây Vương Mẫu dẫn dắt đi nhìn thấy qua rất nhiều nhân kiệt, từ bọn hắn nơi đó học được rất nhiều đồ vật, hồi đáp là như thế. Nữ bạn cười nói, cái này dạng là tốt rồi. Chuyện cuối cùng chí ít vẫn là tốt, ngươi là bằng hữu của nàng, khả năng biết rõ chuyện năm đó. Đương thời rắc nàng bị giam tại Côn Luân Sơn bên trên trọn vẹn 1000 năm a. Ngay lúc đó đau khổ, hiện tại cuối cùng là được bù đắp. Đương thời chúng ta đều đã từng muốn cho rắc đặt tên, nhưng là nàng nói phải chờ tới bằng hữu của mình cho đặt tên, lúc trước chúng ta cũng không có nhiều nghĩ, chẳng qua là cảm thấy cái này lãnh đạm xa cách tiểu muội cũng có thể tìm tới bằng hữu. Đây là một cái đáng giá chuyện vui. Duy chỉ có Lục Nô rất là lo lắng, hắn cảm thấy giác người bạn thứ nhất là nhân tộc là một cái không tốt như vậy sự tình, thậm chí giác tại nhỏ tuổi thời điểm bằng hữu đều không nên là loại kia chết sớm sinh mệnh. Nhân tộc thọ ngắn, thiên thần thọ dài, làm giác còn đắm chìm trong giao đến bằng hữu mừng rỡ bên trong lúc, bằng hữu của nàng cũng đã như vậy mất đi người bị thương, mà người sống sót đồng dạng muốn gánh vác lấy to lớn đau xót. Lục Nô cũng không cảm thấy, giác khi đó niên kỷ cùng tính cách, có thể nhận biết tuế nguyệt nỗi khổ. Sau này vậy như các ngươi biết như thế, giác vì người bạn kia đúng là tao ngộ to lớn khổ sở. Mà Lục Ngô vì phòng ngừa nàng tại làm chút càng quá kích sự tình, nhường nàng tại Côn Luân Sơn đóng cửa hối lỗi ngàn năm. Thiên nữ bạt thở dài nói, ta nhớ được, ta đã từng xông lên hắn ở Côn Luân vực, chỉ là lại không có thể cãi lại hắn, thậm chí cảm thấy hắn nói có mấy phần đạo lý. Như thế xem đến, giác đương thời nhỏ tuổi làm sự tình, cho nàng cho cái kia nhân loại đều mang đến to lớn đau xót cùng thai hoang ẩm. Bất quá ta vẫn còn có chút không thích. Sớm biết, lúc trước nên đi kéo ra giác cùng kia nhân loại quan hệ, không nhường bọn hắn biết. Vệ Uyên, nhà bảo tàng chủ ho khan thanh âm, mặt không đổi sắc. Nữ bạt ngươi đối cái kia nhân tộc không có hảo cảm gì? Thiên nữ bạt nghi ngờ nói, nếu như nói một cái ngươi kẻ không quen biết hại ngươi muội muội bị cầm tù ngàn năm, ngươi sẽ đối người kia có hảo cảm sao? Vệ Uyên lung tung nói, sẽ không. Nữ bạt giật mình hoàn hồn, mỉm cười nói, ngươi yên tâm. Nàng vô Vệ Uyên bả vai, nói, ta đối với ngươi vẫn là giác quan không sai. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy ngươi tựa hồ rất quen thuộc, cảm thấy chúng ta sẽ khá hợp ý. Vệ Uyên, đại khái là bởi vì ta vậy đâm qua ứng long canh thần buồng tím tử. Nữ bạt nói, bất quá nói đến, nếu là còn có thể nhìn thấy người kia, ngươi có thể được giúp ta cùng nhau giáo huấn hắn. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, thần sắc ôn hòa thành cận, nói, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Xa xa trong bụi cỏ, lão thiên sư yên lặng nhìn chằm chằm bên kia ngay tại trò chuyện Vệ Uyên cùng thiên nữ bạn, trong lòng cảm khái, nói, cái này không khí tốt bao nhiêu, vị kia thiên nữ tựa hồ cũng không phải không thèm nói đạo lý người, ta cảm thấy ta khẳng định không phải nàng nhận biết người kia, liền xem như hẳn là cũng không có chuyện gì. Ừm, công minh ngươi ánh mắt gì? Huyền Đan Nguyên Soái dùng nhìn chăm chú lên một bãi hư thối thi thể, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trường Nhược Tố, nghĩ nghĩ, sâu kín nói, thiên sư, ngươi đỉnh đầu bắt đầu chủ tử tinh có chút sáng. Lão đạo sĩ khoẹt miệng giật một cái. Vệ Uyên ngẩng đầu, chú ý tới xa xa Phượng Tự Vũ cùng A Huyền, đương nhiên, còn có càng nhiều những thứ khác tiểu đạo sĩ, cái này thiên sư phụ tiểu đạo sĩ kỳ thật cũng không ít, linh khí phục tô nhất định trình độ bên trên để rất nhiều có tuệ căn bọn nhỏ nguyện ý tu hành, mà Phượng Tự Vũ hoàn toàn xứng đáng trở thành nơi này hải tử vương. Không có cái nào hải tử có thể cự tuyệt đồ ăn vật dụ hoặc. Nếu có, kia chứng minh đồ ăn vật không đủ nhiều, mà trùng hợp, Phượng Tự Vũ đồ ăn vật đầy đủ nhiều. Đại giới thì là vệ quán chủ cùng Trương Nhược Tố chống rống túi tiền, mà không biết rõ vì cái gì. A Huyền cùng Phượng Tự Vũ quan hệ rất tốt, đương nhiên cũng có khả năng đúng là bởi vì Phượng Tự Vũ đồ ăn vật đủ nhiều, ngay cả tiểu đạo sĩ đều không thể chống cự đủ loại nhỏ đồ ăn vật dụ hoặc. Vệ Uyên chú ý tới bên cạnh thiên nữ bạn cũng ở đây yên tĩnh nhìn xem bọn hắn. Tốt bao nhiêu a, đúng không? Thiếu nữ mỉm cười nói, không biết vì cái gì, nhìn xem bọn hắn, ta cuối cùng cảm thấy sẽ có chút hoài niệm. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, liên tưởng đến A Huyền khả năng thân phận, luôn cảm thấy cái này cấu toát khác học quần công, ấm áp phía dưới nghĩ kỹ cực sợ cảm giác, nữ bạn không có cho hắn nao động phát tán cơ hội, nói, đúng, còn có một chuyện, Vệ Uyên nắm tay lấy ra. Ừm. Vệ Uyên kinh ngạc vươn tay ra. Nữ bạt khi hắn lòng bàn tay buông xuống một cái bình nhỏ, mỉm cười nói, "Ta là vừa mới phát hiện, trên người ta còn mang theo một bình hạt giống, là ngươi hôm qua dùng băng làm loại kia hoa. Tựa như là trước đó dự định đưa cho Giác, gặp sự tình gì không thể cho nàng, ngươi đem những này đưa trở về đi." Vệ Uyên tiếp nhận, trở về liếc qua ngồi xổm bụi cỏ lão thiên sư. Lão đạo sĩ hoa một lần lui lại, giấu ở bụi cỏ đằng sau, lá cây lung la lung lay, một cái tay điên lặng vươn ra, đem lá cây đỡ lấy, sau đó yên lặng thu hồi đi. Vệ Uyên không thể làm gì, lười đi vạch trần lao ra hỏa này, tiến lên trước một bước, từ Côn Luân Sơn bên trên bay xuống mà xuống, hướng nhà mình nhà bảo tàng chạy trở về. Chỉ là càng đi nhà bảo tàng đuổi, càng là đáy lòng do dự thấp thỏm. Nghĩ lại tới trước đó mình ở rời đi nhà bảo tàng thì sợ tác sở vi. Bất quá, nàng chính là người lòng có sở thuộc người. Là, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Xấu hổ, quá xấu hổ. Liên phảng phất tận mắt thấy sơ trung năm hai bản thân hất lên quê quán màn cửa, tay cầm chổi lông gà giả vờ như cao ngạo kiếm khách một dạng tuyệt thế hắc lịch sử. Hành tẩu tại trên đường cái, Vệ Uyên đột nhiên giơ tay lên trùng điệp đặt tại trên trán, bụp một tiếng, đem người chung quanh giật nảy mình. Một đứa bé trai nhìn xem Vệ Uyên, đối nữ nhân bên cạnh nói: "Mụ mụ, đại ca ca này mặt thật là đỏ a, có phải là bị cảm hay không?" Đều bốc lên nhiệt khí. Nữ tử liền vội vàng kéo hài tử, nói: "Dĩ nhiên không phải a." "Được rồi, bé ngoan không cần nhiều miệng." "Hừm, thế nhưng là bị cảm đi tìm bác sĩ đến 1 chấm a." Vệ Uyên thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy pha lê bên trong phản chiếu ra bản thân sắc mặt đỏ bừng, giống như là chúng trúc dung thần thuật mở dạng, thở phào một ngụm trọc khí, giơ tay lên trùng điệp đập lại bản thân sau mặt, trịnh trọng tự nói: "Sự đáo lâm đầu, sợ cái gì? Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, sự đáo lâm đầu cần bạo gan. Lại nhiều khổ nạn đều đã xông qua được, làm sao có thể ở đây đổ xuống?" "Ngươi có thể, Vệ Uyên, tỉnh táo, tỉnh táo." Đối với mình vận dụng khế đạo trong lòng ám chỉ, Vệ Uyên cuối cùng khôi phục tỉnh táo. Pha lê phía trên thanh niên khôi phục trấn định. Sau đó, một tiếng "cạch" cửa sổ bị đẩy ra, lúc này Vệ Uyên phát hiện kia nhưng thật ra là một cái cửa thủy tinh, sắt vô cùng sạch sẽ, chủ cửa hàng đứng tại pha lê, yên lặng cùng Vệ Uyên đối mặt, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, có thể so với nữ tính đối kiếm xe bổ trang thời điểm, pha lê yên lặng hạ xuống tới. "Ngươi từ lúc nào bắt đầu nghe?" "Bác sĩ tiêm trích." "Cái kia." Cuối cùng chủ cửa hàng mở miệng nói sang chuyện khác, phá vỡ xấu hổ, "Muốn vào đến xem sao?" Hắn lung túng chỉ cửa hàng, nói: "Ta trong tiệm vẫn còn lớn." Cuối cùng, Vệ Uyên mua sắm thành công, sau đó chạy trối chết, cửa tiệm kia bên trong là một nhà trang trí vật cửa hàng. Bên trong chủ đánh có thể dung nạp đan dược đồng thời giữ tươi bình sứ, ngoài ra còn có bình hoa cùng có chút tinh xảo bắt đũa. Vệ Uyên mua cái thanh nhã chậu hoa, đem thiên nữ bạc tặng cho hạt giống bỏ vào. Năm ngón tay duỗi ra, nhặt ra một cái đạo quyết. Thiên cương 36 thần thông hoa nở khoảnh khắc. Vốn là lấy nhân chi thân nếm thử liên quan đến thời gian vạn vật biến hóa pháp tắc thần thông. Vệ Uyên ngơ ngẩn, nhìn xem chậu hoa bên trong nộ phóng hoa cỏ. Kinh ngạc với mình hoa nở khoảnh khắc cái môn này thần thông thế mà bất chi bất giác như thế tinh tiến. Chẳng lẽ nói thời gian thần thông cũng sẽ nương theo lấy tu vi tăng lên mà đạt được phát triển thêm một bước? Bất quá hắn rất nhanh không có để ý cái này nho nhỏ chi tiết, nhìn xem cái này một vước hoa cỏ, năm đó giác, chính là ở trên không không một người Côn Luân Sơn bên trên, cùng những này hoa cỏ làm bạn, vượt qua một năm rồi lại một năm tuyết nguyệt, cuối cùng bất chi bất giác, đã là ngàn năm trôi qua. Vệ Uyên thần sắc mềm mại xuống tới. "Đúng vậy a, mình là đang sợ cái gì? Nếu để cho quỷ nước nhìn thấy, lại muốn bị chế nhạo." Đại Đường Kiếm Thánh trong lòng không có chút do dự, ánh nắng ấm áp mà sáng tỏ, đã từng thiếu niên trong đáy lòng có chạy xuôi thanh tịnh dũng khí, đi tới phố cũ, xa xa thấy được trong viện bảo tàng thiếu nữ bóng lưng, Vệ Uyên bước nhanh đến phía trước, đẩy cửa ra. Giống như là quyết đấu kiếm khách, giống như là vô song thần linh, nói: "Dắt, ta đã trở về. Ta mang cho ngươi chút hoa, hy vọng ngươi sẽ thích. Hừm, hôm nay muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Ta có chút nói muốn nói cùng ngươi." Kiếm thánh thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt mỉm cười ngưng trệ. Trong viện bảo tàng nhiệt nhiệt náo náo. Phía trước trong viện bảo tàng, quỷ nước bưng lấy nước Coca, Vệ Uyên thấy được Dắt, thấy được xa cách hồi lâu chưa từng thấy đến lao sơn chủ, thấy được Lưu Sa Hà thủy thần trưởng thừa, thấy được từng vị hoặc là quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc thần linh, nhìn thấy bọn hắn ngẩng đầu nhìn mình. Lão Sơn chủ trực tiếp rút ra một thanh dâu rịa, trên mặt mỉm cười ngưng kết, trường thừa bàn tay run lên, nước Coca bình trực tiếp bể thành tạt bã. Toàn bộ nhà bảo tàng bầu không khí nháy mắt xấu hổ trở nên tế nhị. Họa sĩ trong quỷ thủ bút vẽ đều rất xuống tới. "Vệ Uyên." Quỷ nước yên lặng móc ra điện thoại. Họa sĩ móc ra điện thoại. 30 liên tục đập hình thức mở ra. Một mảnh xấu hổ không khí vi diệu bên trong, chỉ có 333 điện thoại quay chụp thanh âm, cùng đèn flash chiếu sáng bắn tại Vệ Uyên trên mặt. Quỷ nước nhìn một chút 30 liên tục đập hiệu quả, đưa di động đi lại, sảng lãng hô: "Ơ, lão đại, ta đã trở về." Chương 548, dắt, siêu thần. Khi ngươi nếm thử lấy dũng khí, nhớ ngươi ngưỡng mộ trong lòng thiếu nữ biểu đạt tưởng niệm chi tình. Kết quả nói dứt lời mới phát hiện đối diện một nhà già trẻ đều ở đây. Ngươi sẽ là cái gì phản ứng? Khi ngươi thổ lộ thời điểm, phát hiện thiếu nữ người trong nhà bắt đầu nhấc lên binh khí. Tráng kiện đại thuốc loại hình vai diễn, nhấc lên tinh khiết sắt thép đại truy lộ ra mỉm cười thân thiện. Lại nên như thế nào tự vệ? Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, cảm thấy đến từ Côn Luân chư thần liếc nhìn ánh mắt, trơ mắt nhìn thấy dài ra mấy ngàn năm rau xanh bị đào cái chủng loại kia cảm giác hiện lên ở sơn thần nhóm trong lòng. Vệ Uyên trầm mặc hồi lâu, cứng đờ. Từng chút ngẩng đầu, nhìn xem quỷ nước, ngươi mang tới. Ta mang tới a. Quỷ nước nghi hoặc, lão đại ngươi không vui. Vệ Uyên. Đối mặt với một đám Côn Luân chư thần, Vệ Uyên hít một hơi thật sâu. Khoe miệng giật một cái. Gan từng chữ một. Ta rất vui vẻ. Vui vẻ đến khó lường. Quỷ nước trầm tư. Hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không cười a? Thời gian trở lại ước chừng một canh giờ ở giữa. Làm quỷ nước mang theo một đám Côn Luân Sơn thần tiểu biệt đội đã tới phố cũ thời điểm. Còn không có gì. Chẳng qua là khi hắn đẩy cửa ra, sảng lãng đi vào nhà bảo tàng thời điểm. Sau lưng rất nhiều sơn thần nhóm liền thấy ngay tại trong viện bảo tàng yên tĩnh đọc sách thiếu nữ, thấy thiếu nữ xa cách thanh đạm mặt mày, mà giác vậy phát giác khí tức, vô ý thức giơ lên mắt. Trong ngay mắt đó, nguyên bản khí thế hùng hổ, ống tay áo bên trong tất cả đều là pháp bảo sơn thần nhóm khí thế một chút đi. Là ngài sao? Súng nô sơn lão sơn chủ trên mặt hiện ra không dám tin thần sắc. Hắn đi tới nhân gian về sau, quỷ nước tự mình xử lý những này sơn thần nhóm quần áo. Không nên quên, quỷ nước thế nhưng là đánh qua việc vặt, mà lại tại đồ sơn bộ trên danh nghĩa, danh hiệu nước có ca. Chỉ là một chút xíu tiểu kim cố, vẫn là có. Lão sơn chủ mặc hiện đại quần áo, tóc trải vuốt chỉnh tề, còn mang theo một bộ hình tròn kính đeo mắt, gia tăng mấy phần nho nhã. Tại toàn bộ Tây Sơn giới đều là đức cao vọng trọng, lão sơn chủ hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân lại còn có thể nhìn thấy Côn Luân Sơn nhất tuổi nhỏ thiên nữ. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, trên mặt hiện ra vẻ cảm khái. A, ngài nguyên lai là ở nhân gian a. Đây thật là quá tốt rồi. Không nghĩ tới qua lâu như vậy còn có thể cùng ngài gặp nhau, thực sự là. Vừa mới còn hơi có chút chúng ta đi dạo một vòng nhân gian liền đi Côn Luân Sơn làm cái kia hôn đản sơn thần nhóm lập tức liền bầu không khí bình thản xuống, quỷ nước mang sang bản thân nước Coca, đại hòa thượng vậy chuẩn bị trà, bầu không khí liền càng thêm hòa hợp lên, như thế nào đi nữa, rắc cũng là Côn Luân Sơn tiên nữ, địa vị cực cao. Đại bộ phận lệ thuộc vào Côn Luân thần hệ sơn thần thủy thần, đều sẽ bảo trì đầy đủ tôn trọng cùng yêu mến. Đối với Cửu Thiên huyền nữ, Côn Luân chiến tranh chi thần, cường đại lãnh đạo, chư thần chỉ có kính ý. Đối với thiên nữ bạn, một người có hai bộ mặt, hạn bạn vừa ra, đất căn nghìn dặm. Cái này đã xa xa không phải nói ra thì đại hạn những hung thú kia có thể sánh được. Đất căn nghìn dặm, bình thường khô hạn chỗ nào mạnh như vậy? Biết rõ địa phương nào là đất chết sao? Miệng núi lửa gặp qua không? Ngàn dặm phạm vi bên trong trực tiếp hóa thành núi lửa khu vực thử một chút không? Than nướng sơn thần thủy thần gặp qua không? Chư thần ẩn ẩn e ngại. Đối với đương thời nhỏ tuổi giác thì là yêu mến cùng chiếu cố càng nặng chút, nhất là đương thời giác bị lưu tại Côn Luân Sơn thời điểm, mặc dù không thể thường thường tiến đến, nhưng là lão sơn chủ vẫn là sẽ cho nàng mang đến rất nhiều đồ chơi nhỏ, tỉ như hoa, tỉ như một chút chế gốm đồ vật, mà Lục Ngô thần cũng đã ngầm đồng ý. Dưới mắt ở nhân gian thế mà gặp được thiếu nữ, quả thực trong lòng kinh hỉ. Thế là tại trong viện bảo tàng tọa hạ nói chuyện thiếm. Chính đáng lão sơn chủ quan tâm thiếu nữ ở đây thời gian trôi qua thế nào à, có hay không không quen á loại hình thời điểm, bầu không khí hòa hợp cảnh sắc an lành, người nào đó trực tiếp một cước mở cửa đi đến, sau đó chính là tay nâng hoa tươi, hiên ngang, không, ngây ngô đang chẳng, nói: "Dắt, ta đã trở về. Ta mang cho ngươi chút hoa, hy vọng ngươi sẽ thích. Hừ, hôm nay muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Ta có chút nói muốn nói cùng ngươi." Hoàn toàn tĩnh mịch. Lão sơn chủ nhận ra cái kia thợ làm gốm, khóe miệng giật một cái. Đến như những thứ khác những cái này sơn thần nhóm coi như không nhận ra tên con này, hoặc là nói, nhận biết thì thế nào. Rất nhiều sơn thần ma quyền sát trưởng, khí thế hung hãn, vệ uyên đang cầm hoa, khóe miệng co giật lại, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, lão sơn chủ trực tiếp giả vờ như không thấy vệ mẫu người cầu cứu tín hiệu, lấy mắt kiếng xuống xoa xoa, còn hà hơi, nói: "Giáp miện hạ, người kia là ai?" Sau đó đem kính mắt tăng thêm, một thân lạc hậu dày thực trường sam. Hai tay mười ngón giao thoa, khuỷu tay chống đỡ cái bàn, bàn tay tới lấy cái cằm. Sau lưng là cả Tây Sơn giới nhất có thể đánh sơn thần thủy thần nhóm. Giống như là loại kia mặt ngoài nhân từ thiện lương, sau lưng đầy tay máu tanh đại lao giáo phụ. Quản hắn là ai, trước đánh một trận lại nói. Tiểu tử thúi này làm sao còn ở lại chỗ này đây? Rất nhiều sơn thần thủy thần cười gần làm bộ muốn rút ra binh khí tới. Thủy thần trường thừa trầm tư lại, nhìn một chút tự mình dùng có nước quấn quanh ở trên gỗ chế tạo binh khí, vẫn là quyết định đem vừa mới nước Coca một ngụm làm, dẫn theo dài nhỏ nước Coca bình cảnh, chẳng phải có lực uy hiếp ngồi tại một đống sơn thần bên trong, biểu thị mình cũng có tham chiến. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Vệ Uyên cảm thấy mình trước tiên cần phải rút. Thiếu nữ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khuôn mặt tiến tĩnh, đứng người lên nhận lấy hoa. Sau đó nhìn về phía rất nhiều đến thăm mà đến Côn Luân một mạch thần linh, nói: "Giới thiệu một chút, đây là Uyên." Đại khái, nàng sai lệch phía dưới, nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này dạng bức dứt đối phương, là đã từng hơi có chút tự đại lại thoải mái thợ làm gốm, là đại tần thị chiến tướng, là tam quốc niên đại từ đầu đến cuối cao mày đơn bạc đạo nhân, cũng là cái kia ung dung tự tin cầm kiếm xông sáo tới được ma hổ, chạy tới thời điểm, khóe miệng ngậm lấy ý cười, nghiêng cầm mũi kiếm, có chút quen thuộc. 5000 năm trước gặp nhau thời điểm, bong ra từng mảng tại thần thoại thời đại đã sớm ký ức ố vàng hình tượng. Chúng ta tại gặp nhau trước mắt, sẽ hay không dự liệu được cái này dạng năm tháng dài đằng đẵng về sau trùng phùng, tại vượt ngang vô số lãng mạn cố sự sử thi hiện tại, tại sẽ có loang lổ bóng cây cùng từng mảng lớn cũ kỹ kiến trúc trên đường phố, giao thoa trên không trung dây điện đằng sau bay qua chim sẻ. Nhà bảo tàng cũ kỹ đổ gỗ tản ra làm cho lòng người bên trong ấm áp hương vị, người ở đây thông sáng cửa sổ thủy tinh ngồi phía sau lật sách, sau giờ ngọ vào đông ánh nắng rơi vào người lọn tóc cùng trên mặt, có nhường cho người mùi vị quen thuộc. Phải chăng mỗi cái gió bắt đầu thổi mùa vụ, đều sẽ nhìn thấy ngươi, phải chăng tại mỗi một cái bầu trời bị nhiễm lam ban ngày, đều có thể nhớ tới ngươi. Nàng kéo qua Vệ Uyên cánh tay, nghĩ nghĩ, nói: "Là bạn trai." Giống như là giác cuối cùng vậy mở ra như là cựu thiên huyền nữ chiến tranh chi thần, nữ bạt đất cần nghìn giảm quyền năng, toàn bộ trong viện bảo tàng trong chốc lát gió cuốn mây tan thật lớn lực trùng kích, đại hòa thượng viên giác trong tay Phật châu trực tiếp bị bóp nát, quỷ nước cùng họa sĩ liếc nhau, nháy mắt móc ra điện thoại. Giang giác. Chịu đựng sơ giai hiện đại chi thức kỹ năng sùng Ngô Sơn chủ khép lại kính mắt trực tiếp nát ra rậm rạp biển văn, lão nhân còn duy trì hai tay mười ngón giao nhau tới lấy cái cầm uy nghiêm tư thế, kết quả kính mắt liền vỡ thành một chỗ, bên cạnh một vị đại hán vạm vỡ mở to miệng, miệng đầy răng giả kém chút đều tránh thoát bản thân chủ nhân bay ra ngoài. Các thần trên mặt cơ hồ muốn đem ngươi có phải hay không cho thiên nữ ăn cái gì thuốc hồn dược hàng chữ này viết đến trên mặt đi, từng bước cường đại thân thể cơ hồ căng nứt quần áo trên người, triển lộ ra không giống với người hình thái thần thoại tư thái, to lớn tảng đá ngón tay cơ hồ có thể đâm bạo Vệ Uyên trán. Hắn không thể đem Vệ Uyên cho đè chết. Nếu như hắn trải qua một đoạn thời gian nhân gian văn hóa tẩy lễ, đại khái sẽ hỏi ra trở xuống vấn đề. Ngươi xứng chìa khóa sao? Ngươi xứng sao? Ngươi xứng mấy cái? Toàn bộ Côn Luân Sơn đều ở đây chờ mong nàng lớn lên tiểu nữ, ngươi nha làm cái gì? Chơi chết ngươi tin hay không? Chỉ là bên kia an tĩnh, người mặc trang phục mùa đông, áo len bên trên thậm chí còn có thải sắc tiểu động vật hình vẽ thiếu nữ yên tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn, Sùng Ngô Sơn chủ thấy thiếu nữ đáy mắt ấm áp bên trong, như cũ vẫn tồn tại có bản tính xa cách cùng lạnh nhạt, cuối cùng nín một bụng nói vẫn là nói không nên lời, tiếc nuối thở dài một tiếng. Ta hiểu. Hắn cười khẽ một tiếng, ấm áp nói, chúng ta sẽ tôn trọng ngài ý tứ. Sau đó nhìn xem Vệ Uyên, lão sơn chủ đáy mắt biệt khuất hóa thành trong núi lang liệt gió bão, đang đối mặt thiếu nữ thời điểm sơn thần thủy thần môn, giống như là ngày xuân ánh nắng ấm áp, trong núi dòng suối nhỏ sinh trưởng mọc cỏ, thậm chí mao nhung nhung đại cầu con. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Vệ Uyên thời điểm, xoát một lần chính là cơ hồ chính là lang liệt của phong, bạo liệt đại nhật, cùng hận không thể đem hắn chụp chết tại trên bờ cát sóng lớn. Sải bờ gì ạ, bắc cực băng nguyên sói, vẫn là biến dị cái chủng loại kia, liếc mắt nhìn sang, cơ hồ cảm thấy đám gia hỏa này con mắt đều đỏ. Sùng Nô lão sơn chủ nói, nhưng là cái này thôi, tiểu tử này, chúng ta sẽ cân nhắc. Ừm. Ta trước tiên đem hoa đưa đến bên kia, Uyên. Vệ Uyên cứng đờ ngẩng đầu, mang trên mặt mỉm cười gật đầu, lễ phép mà ôn hòa. Đại nào đứng máy bên trong. Thiên nữ ngừng thở, nhanh chóng truyền âm, cái này danh nghĩa, chỉ là giúp ngươi hóa giải một chút phiền toái, chờ một lúc cùng lão sơn chủ tạo mối quan hệ. Câu nói này để Vệ Uyên khôi phục lý trí, cũng có chút thất vọng mất mát cảm giác, mà thiếu nữ ôm hoa, đi qua loang lổ bóng cây phố cũ, nhiễm lam bầu trời cao xa trống trải. Nàng đem hoa cất kỹ, sau đó đóng cửa thật kỹ, đi đến bên giường, đóng chặt hai mắt. 3, 2, 1. Ba một lần ngã xuống giường, khuôn mặt mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ. Mà ở trong viện bảo tàng, Vệ Uyên ngồi ở bên cạnh, một bên là một thân chấp sự phục ưu nhã quý nước, một bên là đại hòa thượng viên giác, cái trước không nói, cái sau một viên Phật tâm, đại trí giả ngu, nhìn thẳng chúng sinh, mà đối diện thì là Sùng Ngô Sơn chủ cầm đầu Côn Luân chư thần. Không biết là có hay không là ảo giác, Vệ Uyên cảm thấy đám gia hỏa này toàn thân đều ở đây bước lên hắc khí. Ngay tiếp theo toàn bộ phòng đều hắc ám vặn vẹo xuống dưới. Vệ Uyên mỉm cười nói: "Hồi lâu không thấy a, lão sơn chủ, ngài mấy vị lần này tới nhân gian là vì cái gì? Nhất định phải tạo mối quan hệ a." Nhà bảo tàng chủ tâm ngọn nguồn tự nói. Lão sơn chủ thở ra một hơi: "Vì giải quyết nhân gian Côn Luân chi chủ." "Tốt, không đùa." Chương 549, Vệ Uyên, thận trọng. Lão sơn chủ nhìn thấy Vệ Uyên thần sắc biến hóa, như có điều suy nghĩ, nói: "Ngươi một mực sống ở nhân gian, biết rõ hắn sao?" Hắn tại thành tựu Côn Luân Sơn thần chi trước, cũng hẳn là nhân gian nổi danh cường giả. Không biết, không biết, không rõ ràng. Vệ Uyên đấy lòng trực tiếp phủ nhận Tam Liên, mặt ngoài đương nhiên không thể cái này dạng, sơ lược làm trầm tư, biểu lộ nghi hoặc kinh ngạc, mang theo 3 điểm kinh ngạc 3 điểm không hiểu, sau đó thần sắc chấn định tự nhiên nói, nhân gian Côn Luân chi chủ. Ai? Ngươi tìm là Côn Luân chi chủ Trần Uyên, liên quan ta Vệ Uyên sự tình gì? Mặt không đổi sắc. Lý không thẳng khí vậy tráng. Phản ứng này, thao thiết nhìn gọi thẳng người trong nghề. Sùng Ngô Sơn chủ không có nhiều nghĩ, kỳ thật cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, trước mắt thanh niên tóc đen từ bề ngoài đến xem, cùng vị kia tóc trắng lãnh đạm Côn Luân chi chủ không thể nói không có quan hệ, chỉ có thể nói hoàn toàn hai người. Hắn nói, chúng ta tới nhân gian chính là vì xử lý và vị này nhân gian Côn Luân Sơn thần chi ở giữa ân oán. Vệ Uyên còn phải lại hỏi thời điểm, lão sơn chủ lại tựa hồ như là không có ý định để Vệ Uyên tham dự vào. Miệng kín như bưng, nửa câu đều không nói. Vệ Uyên ánh mắt liếc nhìn bên cạnh quỷ nước. Cái sau trở về cái cởi mở hiểu rõ ánh mắt, Vệ Uyên thu tầm mắt lại nhìn về phía Sùng Ngô Sơn chủ. Nếu nói như vậy, mấy vị không bằng ngay tại ta chỗ này trước nán lại một đoạn thời gian. Khó được đến một chuyến nhân gian, ta khẳng định phải thật tốt lấy chiêu đãi các người, tận một tận tình địa chủ hữu nghị, hôm nay liền dứt khoát ở đây ăn được rồi, ta đi mua ít thức ăn, chuẩn bị chút rượu thịt loại hình. Miễn. Một vị thân hình cao lớn sơn thần đánh gây hắn, cười lạnh nói, tận tình địa chủ hữu nghị. Ngươi xem như ai? Đừng tưởng rằng rắc miệng hạ công nhận ngươi liền vạn sự đại cát. Côn Luân bên trên còn có Tây Vương Mẫu, còn có Lục Ngô thần cùng Khai Minh thú, còn có chúng ta. Chúng ta là tuyệt đối không có khả năng công nhận ngươi ra hỏa này. Còn ăn cái gì? A. Ngươi làm bản tọa sẽ khuất phục tại. Một lát sau, ai ra mẹ, thật là thơm. Sơn thần một cái tay kéo xuống đến một khối thịt gà, da gà xúc giòn, thịt gà mềm non, hướng trong miệng vừa để xuống, ngay cả xương gà đều nhai nát, sau đó tay phải mang theo một bình hồng tinh rượu sái, ngửa cổ ngửa cổ ngửa cổ xong, cảm thấy chưa đủ nghiền, lớn tiếng nói, còn có càng có lực hơn như sao? Quỷ nước yên lặng móc ra một bình không có nhãn hiệu, từ họa sĩ nhà ma tử bên trong mò ra đồ vật đưa tới, đến, tiền lão ca, uống cái này sức lực lớn. Sơn thần nhận lấy, ngửa cổ trực tiếp rót hết. Sau đó thở phào một hơi, ha ha ha ha. Sảng khoái. Quỷ nước mỉm cười ưu nhã. Đại hòa thượng nói, ngươi cho bọn hắn uống cái gì? Nước a. Nước. Đúng a. Quỷ nước vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi xem hắn cùng nước giống nhau như lúc, thoạt nhìn là nước, đó chính là nước. Binh hồn. Từ trong túi móc ra cái bật lửa, tiến tới đùng một cái một điểm, trong chén nước dâng lên ngọn lửa màu xanh lam. Binh hồn yếu ớt nhìn chăm chú lên quỷ nước, đây chính là nước. 96 độ vừa cả. Quỷ nước gượng cười quay đầu, nói, sinh mệnh chi thủy cũng là nước, cái này, thủy thần sự tình, sao có thể nói là lửa gạt đâu? Không chừng trên thế giới thì có cái này dạng một con sông, trong sông toàn bộ đều là sinh mệnh chi thủy. Không đề cập tới quỷ nước gượng cười giải thích, cũng không xách họa sĩ quỷ trở lại bản thân lầu nhỏ bên trong. Phát hiện mình bảo vật chân tàng cho đối đầu trực tiếp sờ soạn đi. Hiện tại đám này sơn thần thủy thần ngược lại là trước nay chưa từng có được hoan nên tâm. Sinh linh luôn luôn thích mới lạ. Ăn quen rồi làm nhạt nhẽo liền muốn ăn thịt cá, thịt ăn nhiều lại muốn ăn chay, những này sơn thần ở trên núi ăn chay, cái gọi là ăn gió uống sương, qua mấy ngàn năm, làm gặp được nhân tộc chuyên môn nghiên cứu ra được, kích thích vị giác mỹ thực đồ gia vị, trực tiếp bị một gậy đánh ngã, triệt để tin phục. Lần này tới đến nhân gian Tây Sơn giới Côn Luân chư thần, trừ bỏ quỷ nước, cùng vị kia Lưu Sa Hà chủ, Thiên Chi Cựu Đức trưởng thừa bên ngoài, còn có bao quát Sùng Nô Sơn chủ ở bên trong mấy vị sơn thần, trong đó còn có hai vị có hy vọng. Vị thứ nhất là vừa vặn tính tình nhất nổ, cũng là Tây Sơn giới đệ nhất sơn, tên là Tiền Đến Chi Sơn, sở dĩ vị này sơn thần tên là Tiền Đến Thần, Vệ Uyên cảm thấy hắn nếu như ở nhân gian xuất hiện đồng thời phổ cập, rất có thể là đám này sơn thần bên trong được hoan nghênh nhất. Xác suất rất lớn ngay cả chính hắn cũng không biết thời điểm, liền sẽ biến thành núi tài thần. Một vị khác tên là Thái Khí, là một vị có chút tỉnh táo trầm ổn sơn thần. Vệ Uyên đối với hắn có ấn tượng. Đương thời đi tới Thái Khí núi thời điểm, hắn và Vũ Vương gặp một loại giải tượng cá chép, cực kỳ to mọng, còn rất dài hai cái cánh gà, không, chim cánh cá. Vũ Vương trầm tư về sau quyết định, đã nó lớn lên giống là cá chép, thoạt nhìn như là cá chép, như vậy thì nhất định là cá chép. Nhiều nhất bổ sung một đôi cánh gà nướng. Sau đó sảng lãng đánh hạ, đồng thời xử lý tốt, chờ đợi Vệ Uyên xử lý. Vũ Vương ăn nước chừng tám thành, thí sự nhi không có. Thợ làm gốm lời nói, Tây Sơn Kinh sau này ghi chép dạng này quái ngư, hắn vị chua sót cam, ăn đã cuồng. Chua sót lại ngọt, đã cái chữ này, có thể làm khỏi hắn chi ý. Thứ này có thể trị điên cuồng. Nhưng nếu như ngươi không có việc gì ăn hắn, nó liền sẽ trước tiên đem ngươi làm cho điên cuồng sau đó lại đem người chữa khỏi. Đến như viết nghề này, người nào đó là thế nào biết đến? Chỉ có thể nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh trăng sáng bên trong. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Ủy biết Vũ thế mà trực tiếp miễn dịch loại kia sẽ phá hư ngươi bình thường phán đoán tác dụng phụ. Hắn dạ dày là làm bằng sắt sao? Thái Khí Sơn thần cảm khái nói, các ngươi năm đó ở nơi đó ăn cá về sau, ta nhớ được ngươi một đường đi một đường khiêu vũ, đặc biệt vui vẻ, rất có tinh thần, thật lâu chưa từng gặp qua như vậy sang sảng vũ điệu a, còn ca hát khiêu vũ. Vị kia tóc đen đồ sơn thần nữ còn hướng ta mượn một khối lưu ảnh nguyệt thạch. Nói là thất sách, từ nay về sau nhất định phải chuẩn bị sẵn những vật này. Ha ha ha, đại khái cũng là muốn lúc không có chuyện gì làm dư vị một hai đi. Vệ Uyên mỉm cười nói, ăn đồ ăn ăn đồ ăn. Chuyện cũ không cần nhắc lại. Tiến đến thần lại làm một bình sinh mệnh chi thủy, sảng lãng phảng phất cùng Vệ Uyên là hảo huynh đệ đồng dạng, vỗ ngực nói, đúng, đã ngươi cùng Côn Luân hữu duyên, như vậy về sau muốn hay không cùng chúng ta cùng đi Côn Luân Sơn, đi cùng kia cái gọi là Côn Luân Sơn chủ giằng co. Tốt đề nghị. Ta đi cùng chính ta giằng co, thuận tiện còn muốn nghĩ biện pháp giết ta. Vệ Uyên đấy lòng yên lặng nhà rảnh, mặt mỉm cười nói, không được, ta ngày mai còn có một ít chuyện phải xử lý. Ta và người ước chiến. Tiên đến Sơn thần vô ngực nói, không gì hơn cái này, việc nhỏ, ngươi ta quen biết một trận, ăn ngươi cơm, ta khẳng định phải giúp ngươi làm một việc, ngươi nói, ai cùng ngươi không hợp nhau. Ta đi thu thập hắn, ta dù sao cũng là Tây Sơn giới có danh tiếng nhân vật, còn không từng sợ cái gì. Vệ Uyên nhấp một ngụm trà, nói, thao thiết. Tiên đến Sơn thần sang sảng tiếng cười im bặt mà dừng, a. Nhà bảo tàng chủ ngẩng đầu, mỉm cười nói, thao thiết đến cùng ta ước chiến. Tiên đến Sơn thần trầm mặc hồi lâu, nhìn một chút trên mặt bàn chén bàn bữa bộn đồ ăn. Đầu bếp cùng thùng cơm ở giữa loại kia, đao kiếm đối mặt cái chủng loại kia. Luận bàn giao thủ như thế, thua muốn đi làm cơm. Thấy sinh tử như thế, thua bị làm thành cơm. Tiến đến Sơn Thần, trầm mặc vài giây đồng hồ, ngửa cổ ừ ngực đổ một bình lớn sinh mệnh chi thủy. Túi đầu xuống nhìn xem đồ ăn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tán thán nói: "Thật là thơm a." Trên bàn cơm không khí có chút đọc lại, trước đó giết chết cùng kỳ, là thủy hoàng đế mà không phải Vệ Uyên, điểm này Lao Sơn chủ là biết đến, mà về sau Vệ Uyên chu sát đảo nổ chiến đấu, hiểu rõ tình hình cũng liền mấy cái kia Sơn Thần, mà những cái này Sơn Thần vậy bởi vì thiếu nữ mặc áo trắng kia tồn tại, vô ý thức lãng quên, xem nhẹ một trận chiến này. Lão Sơn chủ cũng không biết Vệ Uyên chiến lực, chỉ là hơi có lo lắng nói: "Thao thiết sao?" Hắn tất nhiên là coi trọng ngươi một thân chủ nghệ, nhưng là cũng muốn cẩn thận, kia là một đầu hung hãn hung thần, vì ăn có thể bằng mọi giá. "Ngày mai bên trong các ngươi ở nơi nào giao đấu, chúng ta tiến đến đứng ngoài quan sát." Lão Sơn chủ vuốt vuốt râu, thấy Vệ Uyên kinh ngạc thần sắc, cười mắng: "Không muốn đồng ý ngươi và giáp miệng hạ sự tình, là chuyện này, nhưng là giữa ta ngươi bao nhiêu là có thiện duyên ở, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết, thực tế không được, chờ ta ra tay, từ thao thiết thủ hạ miễn cưỡng bảo đảm ở tính mạng của ngươi, cho là có thể." Dù sao nơi đây không phải Bắc Sơn giới, thao thiết địa chi tứ cực quyền hành không thể toàn diện phát huy. Không phải như vậy mà không thể chiến thắng. Vệ Uyên trầm tư, sau đó lắc đầu. Hắn nói, lần này là ta cùng hắn giao đấu, ta sẽ toàn lực ứng phó, không cần làm phiền chư vị. Sùng Lô Sơn chủ kinh ngạc, cũng không có nói thêm cái gì. Chờ đến Vệ Uyên tìm tới Lao Thiên Sư, cho bọn hắn an bài chỗ ở, lão Sơn chủ mới vớt dâu cảm khái nói, người trẻ tuổi, chung quy là khí thịnh chút, không nguyện ý tại giáp miệt hạ, tại chúng ta những này Sơn thần trước mắt yếu thế. Thật là, còn chưa đủ thành thục a. Cái khác rất nhiều Sơn thần nhóm mới chợt hiểu ra. Mà Vệ Uyên trở lại nhà bảo tàng của mình bên trong, đi tính thất, đóng kỹ cửa, nhắm mắt, trong đầu hồi ức đào nột, hồi ức hỗn độn năng lực chiến đấu, thao thiết không thể so với bọn hắn yếu, ngang so sánh, bản thân chỉ là tại thượng cổ năm người tổ chức mặt chống đỡ ngắn ngủn 60 giây. Nghĩ như thế nào làm sao khí nhược? Liên một phút, vậy vẫn là tại chính mình đã dần dần quen thuộc kia năm cái gia hỏa phong cách chiến đấu. Ở vào năm người kia không có chân chính vận dụng bản thân thành danh binh khí, không có bộc phát gia đỉnh phong sức chiến đấu tình huống dưới. Nếu không, cho dù là thực lực tiêu chuẩn trong môn hoàn nguyên cùng Vệ Uyên tương tự, đối mặt với tay cầm hình thiên phủ chiến thần hình thiên, tay cầm cựu lê đao kích lớn nọ Simu, nắm cầm xạ nhật cung đại nghệ, tay cầm hiên viên kiếm cùng hoàng việt cơ hiên viên, cùng triệt để triển khai thần nông roi khương thúc, Vệ Uyên cảm thấy bản thân cầm kiếm cắt cổ có thể sẽ thông khoái điểm, bất quá cũng không khả năng. Muốn tại đại nghệ trước mặt tự sát, ngươi khi hắn cung là bài trí, liền xem như cắt cổ, thần nông vẫn còn, ngươi muốn chết cũng là cái vấn đề. Cái này thí luyện vô pháp rời khỏi, chết rồi đều cho ngươi kéo trở về tiếp tục kiểm tra. Quả thực khủng bố. Giờ phút này đối mặt với thao thiết, Vệ Uyên phun ra một ngụm trọng khí, ổn định áp lực dưới tâm thần. Vô luận như thế nào, dựa theo kế hoạch áp dụng, ít nhất phải có thể cho ra để thao thiết lựa chọn đi Côn Luân Sơn, cùng Trần Nguyên liên thủ áp lực, bằng không mà nói, nếu như thao thiết phát hiện, căn bản không cần cùng Côn Luân Sơn thần liên thủ là có thể đem bản thân lấy. Kia Vệ Uyên cảm thấy mình tại chỗ liền không, nhất định phải thận trọng, toàn lực ứng phó. Vệ Uyên trầm tư, móc ra thiết tướng kiếm, để lên bàn, trực tiếp thấm chu sa viết xong tràn đầy phù lục, bắt đầu chân võ đại đế chém yêu phù, lại lấy ra Trương Đạo Lăng thở thiếu thời kỳ pháp kiếm, viết xong phù lục, để vào Thái A kiếm trong vỏ kiếm, lấy nhân đạo kiếm khí ôn dưỡng cái này hai thanh kiếm kiếm ý. hướng đại hòa thượng mượn tới huyền trang đương thời 800 cân thủy ma thiên trượng. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đủ, gọi điện thoại đi tìm lão tiên sư mượn Long Hổ Sơn thư Hùng Long Hổ kiếm. Trương Nhược Tố thế mà rất thoải mái cho ra tới. Mặc dù Vệ Uyên biết rõ, chân chính thư Hùng Long Hổ kiếm bây giờ còn tại ngọa hổ lệnh bên trong, nhưng là hiện tại lại không bỏ ra nổi đến, giả cũng có thể xứ, dù sao cũng là thiên sư phủ ôn dưỡng không biết bao nhiêu năm bà bối, từng cái toàn bộ thu được tụ lý càn khôn bên trong. Thư Hùng Long Hổ kiếm lại phối hợp lưỡng nghi kiếm thuật, lại đem Thái Bình Đạo Cựu Tiết Trượng vậy ném tới ống tay áo bên trong, trực tiếp tại tụ lý càn khôn giao trì bên trong, bỏ ra 3 giờ, đưa tới 1500 cái hoàng cân lực sĩ bày ra nguyên một tòa đại trận, đến lúc đó trực tiếp phủ xuống đầu thao thiết trên trán một đập, chí ít có thể có cái giảm sóc cơ hội, tranh thủ sơ hở. Cuối cùng nhìn xem chuôi này hình thiên phủ, Vệ Uyên trầm tư. Hình thiên phủ rồi cùng hình thiên tính cách một dạng sát, cho dù là Vệ Uyên, chỉ cần dám sử dụng Côn Luân thần tính, cái đồ chơi này tại chỗ liền có thể phản bội. Mãng Phu vui vẻ hình cùng Côn Luân kiếm thánh phiên bản chỉ có thể 2 chọn 1. Vô pháp kiêm dung, cũng rất đã tê dận. Vệ Uyên suy nghĩ hồi lâu, đành phải từ bỏ nếm thử lấy Côn Luân thần lực khu động hình thiên phủ dự định. Trong đáy lòng yên lặng đếm, binh khí chuẩn bị sẵn sàng, đan dược chuẩn bị sẵn sàng, phù lục chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó chính là để phòng vạn nhất. Hắn móc ra điện thoại, từng cái đánh qua. "Này, là quan vũ tướng quân sao? Ta lấy một đạo sắc lệnh." "Hừm, đúng, ta khả năng cùng người đánh nhau. Đến lúc đó sẽ lên một đạo quan thánh đế quân trấn yêu phục ma lục, làm phiền quan tướng quân ra một đao." "Triệu Nguyên Soái, đến lúc đó có thể sẽ dùng đạo môn phù lục tìm ngươi." "Thủy Hầu, ta là nói, thủy quân, có đoàn bản, rơi xuống thao thiết thị, tới hay không? Cho ngươi 10 cái trò chơi." "Đạo môn đệ tử, gọi đến thần tướng tương trợ, không phải thông thường thao tác sao?" Vệ Uyên đếm, đem một nắm lớn nhân gian truyền thừa binh khí ném tới ống tay áo bên trong. "Binh khí, có rồi." Lại điểm nhẹ lại lấy cựu tiết trượng trấn áp trận pháp. "Trận pháp, có rồi." Nhìn nhìn lại đan dược phụ lục, cũng có. "Thần tướng hộ pháp, cũng thành." Thế nhưng là vừa nghĩ tới chỉ có thể trèo chống 60 giây huấn luyện, Vệ Uyên đáy lòng như cũ có áp lực lớn, lo lắng kết quả thất bại, thật sự là chúc cựu âm cho khảo hạch không đáng tin cậy, 60 giây trèo chống sao có thể tốt nghiệp? Liền xem như có thể thắng bên trên một chiêu nửa chiêu, cho dù là hư giả, là thiện ý lừa gạt, chỉ ít có thể gia tăng lòng tin cùng lực lượng, mà không giống như là cái này dạng. Vệ Uyên trầm tư hồi lâu, đem cái kia xe lăn ôm ra tới, hai tay chống chân, ngồi ở trên xe lăn, ho khan bên dưới, giống như là cái bệnh lâu chưa lành bệnh nhân. Nghĩ nghĩ, cái này dạng phải có này A6 thành phần thắng rồi đi. Ngày thứ hai, Vệ Uyên một mình tiến về ước chiến chỗ. Thao thiết từ một nơi biển sâu hải huyền bên trong mở to mắt, toàn bộ biển cả đều tựa hồ sôi trào lên. Lúc trước hắn trực tiếp chui vào nơi này, nuốt ăn không biết bao nhiêu biển sâu cự thú, mượn nhờ những cái kia to lớn sinh vật khí huyết đền bù thương thế của mình, tốt xấu là khôi phục chút. Hắn chậm rãi đứng dậy, vô số sinh linh đảo vòng, mà thao thiết giờ phút này thế mà không có đi thôn vệ bọn chúng. Hắn từng bước một đi ra, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, đã tới ước định chỗ. Xa xa nhìn thấy, một tên thanh niên sắc mặt hơi tái, ngồi ở trên xe lăn. Gió thổi mà qua, nhìn qua nhỏ yếu mà gầy gò. Trừ cái đó ra, cũng không cái khác. Thế là một cố cường tuyệt lòng tin, vô biên trầm tĩnh hiện lên ở thao thiết trong lòng, hắn thong dong lại thản nhiên, cất tiếng cười to. Lần này, tất thắng. Chương 550, cứu mạng a, mở thuẫn, nhanh mở thuẫn. Hoang dã chỗ, phụ cận hoàn toàn là khu không người, vậy duy chỉ có nơi này, Vệ Uyên mới có thể cùng thao thiết buông tay một trận chiến, mà lại chung quanh đã sớm bị Long Hồ Sơn các đệ tử kết trận pháp, kết lực đem chiến đấu dư âm áp chế đến thấp nhất cấp bậc, tận khả năng không đi ảnh hưởng đến người bình thường. Mà ở chiến đấu rằng có song phương bên ngoài, lại ẩn ẩn nhưng còn có hai phe thế lực tồn tại. Bạch Trạch bị xiềng xích buộc, mặt mũi tràn đầy yêu thương mà nhìn xem trước mặt một màn, dáng người trắng kiện, khuôn mặt ổn trọng, giống như là đáng tin lão đại ca Thạch San bằng tĩnh đứng tại một nơi trên núi. Xa xa nhìn qua sắp song phương giao chiến, mà ở bên cạnh hắn còn có một vị trần trụi nửa người trên, lộ ra phảng phất cầu long bản thân một dạng tráng kiện cơ bắp, sợi râu từng cục cơ hồ muốn rủ xuống tới ngực nam tử cao lớn, cho dù là hóa thành hình người, dáng người cũng có 2m5 tả hữu, mà lại tràn ngập lực lượng cường đại ngưng thực cảm giác, phảng phất nguyên một khối bị rèn luyện ở chung với nhau sắt thép. Kình Thiên Chi Thần, nạo. Ở nhân gian truyền thuyết mặc dù không hiện, nhưng lại là tuyệt đối cường đại thần linh. Hắn và chống đất chi thần lê, trực tiếp thay thế tứ phương thừa thiên trụ tác dụng. Nặng dâng lên trời, lê cung xuống đất. Côn Luân bên này là Kình Thiên trụ, Đại Hoang chính là nặng lê hai thần. Thực lực cường hãn, không cần nói cũng biết. Sở dĩ Bạch Trạch triệt để bỏ qua trốn chạy dự định, giống như là một bãi cá ướp muối một dạng nằm trên mặt đất. Dù sao hắn chỉ là một vật trang sức, mà sở dĩ hai cái này Đại Hoang Thiên Thần sẽ xuất hiện ở đây, sự tình tự nhiên là phải thuộc về kết tại đột nhiên xuất hiện thao thiết, cùng Hiên Viên kiếm hồn đăng tràng, Thạch Di thành công thuyết phục Kình Thiên chi thần, để cái sau tỉnh táo suy nghĩ, đồng thời lựa chọn tạm thời đứng ngoài quan sát. Dù sao, thao thiết thực lực không thể khinh thường. Sau lưng đại biểu thế lực khả năng càng nếu như hắn đều muốn ghé mắt. Nếu như nói bọn hắn tại nhằm vào kia Côn Luân Sơn thần thời điểm, thao thiết sau lưng cho bọn hắn đi lên như vậy một ngụm, cho dù là nặng đều cảm thấy mí mắt run lên, đương nhiên Thạch Di là rất không sao cả, ngươi không thể để cho thao thiết cảm thấy một khối đá ăn ngon. Mà Tuế Nguyệt bất diệt thể đủ để đem thao thiết một ngụm răng cho vỡ nát. Đến như nặng. Nam Thi Bạch Trạch nhìn chằm chằm vị kia dáng người trắng kiện, lực lượng thậm chí vượt xa hình thiên thần linh. Vô thần đấy mắt lóe qua một tia suy tư. Thạch Di không nói, hắn có tuyệt đối nguyên tắc, là cùng trung lập phái trúc cửu âm, cùng Côn Luân Lục Ngô đồng loại hình thần linh, phân biệt đại biểu cho Tuế Nguyệt, Nhật Nguyệt, quy tắc, ba cái này đối với vạn vật đối xử như nhau, mà đại biểu cho ba cái này thần linh cũng đều có tương tự tính cách khuynh hướng. Nhưng là nặng. Vị này thần linh không có ngay từ đầu đi tìm Côn Luân Sơn thần, cũng chính là cái kia duyên. Chỉ sợ là tích trữ một loại nào đó hợp tác khuynh hướng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Uyên làm thịt 12 nguyên thần, có thể nặng chưa hẳn phải vì 12 nguyên thần liều mạng. Nói cách khác, hắn cùng Thạch Di khả năng không phải một lòng. Lại thêm trước đó một đợt tới kia hai cái 12 nguyên thần thành viên biến mất không thấy gì nữa, không biết đi làm cái gì, Bạch Trạch ẩn ẩn luôn cảm thấy có chút bất an. Còn có tất nhiên sẽ tới tìm thủ Côn Luân chư thần. Đúng, Bạch Trạch nhớ lại, nặng gia hỏa này sở dĩ khiêng trời khiêng mấy ngàn năm, không có cách nào giống như là cái khác đại hoang thiên thần như vậy tiêu sái. Kia cũng là bởi vì thủy thần cộng công bị tức một đầu đụng ngã Bất Chu Sơn. Sở dĩ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nặng cùng lê, nhưng thật ra là cộng công kẻ gây tội. Cho cái này cấp trên cũng không chú ý hết thể đại thần có mấy ngàn năm oan ức. Muốn nói không có một điểm tính tình, vậy căn bản không có khả năng. Khả xảo, cộng công lúc này ngay tại nhân gian bị đè ép, ngươi đoán nặng là sẽ làm chút gì, sẽ làm chút gì, vẫn là sẽ làm chút gì. Đây là cái gì? Đây là tử cục. Đối với phiền phức có thiên nhiên cảm giác Bạch Trạch đã bắt đầu hối hận bản thân tới đây một chuyến nhân gian. Nam ngựa bảy nát, ngựa mặt lên trời thở dài. Cơ nhân viên, ngươi chừng nào thì trở về a? Tình huống này quá đã tê dần, ta một cái thú đối phó không đến a. Mà nặng giơ lên mắt, hướng phía Vệ Uyên sau lưng phương hướng nhìn lại, đột mà nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Nguyên lai là Sùng Nô Sơn chủ đến rồi. Xem ra, cái này Vệ Uyên cùng Côn Luân nhất hệ đi được so sánh thân cận a." Thạch San bằng nhạt mở miệng nói: "Hắn không có quan hệ gì với chúng ta, không cần phải đi quản." Nặng cười cười, nói: "Ta cũng không có muốn làm gì, lại xem hắn cùng Thao Thiết đại chiến đi, một kẻ phàm nhân, đối mặt với Thao Thiết, Thạch gì, có muốn tới hay không đánh cược một kèo? Ta đoán Thao Thiết sẽ ở ba cái hiệp bên trong đem hắn ướt, ngươi cảm thấy thế nào?" Thạch Di như có điều suy nghĩ, sau đó tay phải ấn tại bên hông trên chuôi đao, tay trái nhấc lên xiềng xích. Nặng ngạc nhiên, ngươi muốn làm gì? Cứu người? Có thể ngươi biết đối thủ của hắn là ai chăng? Liền cứu người. Thạch Di tỉnh táo lại lý trí mà nói, ta chỉ cần biết rõ Thao Thiết không phải là cái gì đồ tốt là được rồi. Nặng hoàn toàn không có cách nào phản bác. Bạch Trạch trợn mắt, trong lòng mừng thầm, bị tảng đá kia đầu đối ở thời điểm hiểu ý bên trong rất khó chịu, nhưng nhìn đến người khác bị đối ở không lời nói, trong lòng liền sẽ rất thoải mái. Hắn xê dịch vị trí, để cho mình có thể nằm ngửa được thoải mái hơn một điểm. Chú ý tới Thao Thiết tồn tại, nghĩ đến tên kia trước sở tác sở vi, thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt trực tiếp lên tới đỉnh đầu. Bạch Trạch nghĩ nghĩ, đem mình thân thể giấu càng chặt chẽ chút, một chút xíu khí tức cũng không có lộ ra. Sùng Ngô Sơn chủ chờ Côn Luân Chi thần vậy đi theo Vệ Uyên sau lưng, lo lắng hắn gặp được nguy hiểm gì. Vệ Uyên vẻ mặt nghiêm túc, chạy không tâm thần, đem chính mình cảm xúc cùng trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Mà ở chính Vệ Uyên đều chưa từng chú ý tới, tỉnh táo trong động, Hình Thiên Ma quyền sát trưởng, cởi mở cười to nói, muốn bắt đầu rồi. Nhân gian câu nói kia nói thế nào? Đúng, đúng rồi. Mua định rời tay, mua định rời tay. Ta cảm thấy Thao Thiết có thể chịu năm chiêu, nếu như ta đã đoán đúng lời nói, thì ăn mừng muốn toàn thịt. Hình Thiên cởi mở vung tay lên. Thần nông thị huyền ảnh lắc đầu, nói, không, lấy lão phu xem ra, được 10 chiêu tả hữu, cái kia Thao Thiết dù sao không yếu, mặc dù rời khỏi Bắc Sơn giới, lại bị thương, nhưng là tổn thương hổ mới đáng sợ nhất, nguyên lại là cái cẩn thận một chút tính tình. Nếu ta thắng, lần sau liền ăn nước dùng nồi đi. Khương Thúc đè lên khóe miệng. Lớn tuổi, quá kích thích mùi vị chịu không nổi. Hình Thiên đoán giận nói, nước dùng nồi cũng quá nhạt nhẽo, uyên ương đi. Ừm, cũng được. Khương Thúc trầm tư, nói, nước dùng cùng cả chua uyên ương nồi. Ách, Hình Thiên bất mãn lắc đầu, lão đại ngươi không được a. Đại nghệ ngươi đây. Thanh niên bắn người ngại ngùng mỉm cười, trên tay tảng đá trên bảng khắc lấy một hàng văn tự, từ sần xào chua ngọt đến ngọt nồi bao thịt. Hình Thiên miết miết miệng, cảm thấy quai hàm có chút nha, nhìn về phía Hiên Viên, nhìn thấy vị này tại hiện thực gặp được tất nhiên không chết không thôi đối thủ cũ lâm vào trầm tư. Đang suy nghĩ gì, cơ Hiên Viên? Hiên Viên đế lắc đầu, tự rêu nói, bất quá là một giới huyễn ảnh thân thể, còn có thể suy nghĩ gì? Chỉ là giống như cảm thấy quen thuộc khí tức, lại biến mất không thấy. Nô, là ai đâu? Khoa phụ nhìn về phía đồng dạng như có điều suy nghĩ nên chín ba, miện hạ, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Trúc Cửu Âm bình thản nói, chỉ là đang nghĩ, lần này hắn là phủ định có thể biểu hiện ra đủ tốt. Nếu không phải tốt, khoa phụ kinh ngạc, khoe miệng giật một cái. Miện hạ ngài còn muốn có trừng phạt loại hình sao? Trừng phạt? Không, cũng không có. Áo bào xám nam tử nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, chỉ là thêm luyện một phút mà thôi. Một phút ta? Thần nông thị lộ ra nhưng mỉm cười. Một phút ta? Hiên Viên cảm khái, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cởi mở mỉm cười. Hừm, đúng là một phút ta. Đây là mặc dù không hiểu lắm, nhưng lại một tay nắm nâng cầm lên, giả ra cơ trí bộ dáng Hình Thiên. Khoa phụ trầm mặc bất đắc dĩ, một phút ta. Vệ Uyên, tự cầu phúc. Tiến đến sơn thần xa xa nhìn qua cùng Thao Thiết rằng co Vệ Uyên, trong lòng lo lắng, nắm chặt binh khí trong tay. Nếu không chúng ta bây giờ ra ngoài đi. Sùng Lô Sơn chủ lắc đầu, nói, hiện tại ra ngoài sẽ chỉ xúc phạm tới Vệ Uyên. Chờ một lát đi, chờ chính hắn không chịu nổi, chúng ta lại đi ra, bảo vệ hắn mặt mũi. Hả? Cơ hồ là thoại âm rơi xuống ngay mắt, nơi xa khí cơ đột nhiên trở nên kịch liệt ngang nhiên, Thao Thiết cất tiếng cười to, trên thân chiến bào giơ lên, hai tay khẽ nhếch, thiên địa phong vân biến sắc, có phảng phất thôn phệ nhật nguyệt chi khí thế, cầm nã vạn vật nội tình. Dẫn tới nặng cùng Côn Luân chư thần đều trong lòng cảm khái. Tuy là hung thần, thực lực là thật. Thao Thiết cất tiếng cười to, tới đi, Vệ Uyên, sử xuất toàn lực của ngươi. Vệ Uyên thở ra một hơi, suy nghĩ nháy mắt chạy không, lấy ứng đối năm người tổ quy cách, toàn diện bộc phát mình thực lực. Pháp lực vận chuyển thời gian sử dụng mục tiêu, 60 giây. Bắt đầu. Thao Thiết thoại âm rơi xuống, bản thân cũng đã như là cỗ sao chổi mãnh liệt xông về phía Vệ Uyên, mà Vệ Uyên lại phảng phất không có chút nào chỗ xem xét bình thường, mặc cho một quyền này rơi đập, nhưng là cơ hồ là nháy mắt, Thao Thiết con ngươi co vào, hắn kia mãnh liệt khiến mây trôi cuốn ngược một quyền, nện giống. ở trước mặt đối với địch nhân nháy mắt công kích thời điểm, không cần khí lực va chạm. Ngươi cũng không phải là Hình Thiên hoặc là Sibiu, thậm chí Hiên Viên về mặt sức mạnh đối thủ, cần chính là tốc độ. Bên hai phảng phất truyền đến những cái tia thanh âm quen thuộc. Thiên Cương 36 thần thông tiềm liền xúc địa, chỉ xích thiên ai. Thiên Cương 36 thần thông nắm giữ ngũ lôi. Thiên Cương lên tay, lấy đó tôn trọng. Thao thiết trước mắt xuất hiện run run lôi đỉnh chi quang, không chút do dự bỗng nhiên há miệng đem kia một thân ảnh nuốt vào trong miệng, nhưng là chợt sắc mặt đổi biến, liên tiếp lui về phía sau, kia một tia chớp nổ tung, bị hoàn toàn thôn phệ, nhưng là nháy mắt đạo thứ hai thân ảnh xuất hiện ở Thao thiết trước mắt. Vệ Uyên trên không trung, hai tay kết ấn, lông mày tâm Phật môn xá lợi tử nháy mắt chảy xuôi. Huyền trang truyền thừa, Phật môn lưu ly thể phách. Giác giả truyền thừa, không thành tính ý. Mãnh liệt xoay người, chân phải như là chiến phủ, tàn nhẫn móc câu bỗng nhiên nện ở Thao thiết chỗ cổ. Đem Thao thiết rút kích thân thể lão đạo. Thuần thế xoay tròn thân thể, Vệ Uyên tay áo phồng lên, đương thời tăng nhân sử dụng nặng nghề binh khí trượt vào trong tay, mượn nhờ xoay tròn mang tới tăng tốc độ, lần thứ hai bỗng nhiên nện xuống, Phật quang chợt hiện. Ngã Phật từ bi. Thao thiết cái trán gân xanh bay lên, chỉ cảm thấy trước mắt kim quang loạn bốc lên. Bên hai phảng phất có nam nhân ồn ào thanh âm không ngừng đang nói, làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Ngươi làm càn. Hắn ngăn chặn tâm thần, tiếng hét phẫn nộ bên trong, lấy bạo liệt tốc độ xông lên trước phương, đem Vệ Uyên thân thể trực tiếp theo nát. Sau đó đạo này thân ảnh vậy biến mất không còn tăm tích. Côn Luân thần lực vì bên trong, thần thông vì bên ngoài. Địa sát thất thập nhị biến hóa bên trong, có lẽ là nổi danh nhất thần thông phân thân. Không tốt, là kế sách. Thao thiết trong lòng biến đổi, muốn tránh thoát cũng đã không cách nào nữa động, hắn con ngươi co vào, đột nhiên túi đầu xuống, nhìn thấy dưới chân của mình nổi lên rậm rạp chẳng chịt kỳ môn độn giáp văn, Thiên Cương 36 thần thông, gia cắt võ hầu một thân sở học lục giáp kỳ môn. Thời thế hiện nay, có lẽ cũng là từ xưa đến nay, tiếp cận nhất nam nhân kia bày ra lục giáp kỳ môn. Trận nhãn vì cựu tiết trượng, phân trận trận mắt vì Long Hổ Sơn thư hùng Long Hổ kiếm. Sớm rót vào Côn Luân thần lực, 1500 tên hoàng cân lực sĩ chỗ bố trí. Cho dù là Thao thiết, trong lúc nhất thời bị khống trụ, mà giờ khắc này trong hư không xuất hiện mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều là Vệ Uyên bộ dáng, đạp ở kỳ môn phía trên, trong miệng đều đọc lên một đạo quẻ tượng. Trạch lửa cách, lửa lôi phệ gặm, địa hỏa minh di, lôi thiên đại tráng. Từng đạo đại biểu cho bạo liệt lực lượng quẻ tượng bị nói ra. Bạch Trạch mí mắt kéo ra. Đây là rõ ràng muốn chơi mệnh. Ác như vậy, mà lại một nháy mắt xuất hiện liền lôi cuốn lôi đỉnh cùng kiếm quang, điên cuồng chui về phía trước, thuật kỳ môn độn giáp đại trận đường vân đang lưu chuyển, tốc độ kia nhanh chóng, biến hóa phức tạp cơ hồ khiến người thấy trước mắt hãi nhiên. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, đây là vì tránh né kinh khủng bực nào tinh chuẩn công kích mới khai phát ra tay đoạn. Vệ Uyên bên thai phảng phất có thể cảm giác được đã triệt để vượt qua thanh âm mũi tên tồn tại. Mà giờ khắc này, nguyên bản dùng để tránh né đại nghệ chiêu thức thân pháp, hóa thành công kích phương thức. Thao thiết chợt giãy giụa, lục giáp kỳ môn chỉ tới kịp giam cầm hắn một đoạn thời gian, mãnh liệt một quyền khuấy động thiên địa, Vệ Uyên cầm ngược thiết tướng kiếm, xoay người chém xuống, sau đó tại thao thiết muốn dây dưa thời điểm, nháy mắt một cước bứt ra, thân hình hóa thành lưu quang trốn vào kỳ môn đại trận bên trong. Làm đồng thời đối mặt Hiên Viên, Simu, Hình Thiên thời điểm, mỗi một chớp mắt phân thần đều là tử vong ngáy mắt. Thao thiết cái chán co rút đau đớn, sau đầu truyền đến áp phong, trở tay công kích, lại độ dẫn tới một đạo ngang ngược kiếm quang, lục giáp kỳ môn, ngũ hành đại độn, kiếm quang, Phật pháp, cùng bên trong ẩn chứa thần lực, phảng phất hóa thành một đợt, lấy cuồng bạo tư thái điên cuồng công kích. Chỉ cần phản ứng của ngươi tốc độ chưa từng vượt qua Hiên Viên, chỉ cần công kích của ngươi tinh chuẩn vô pháp vượt qua đại nghệ, chỉ cần ngươi thôn phệ linh khí tốc độ khôi phục vô pháp vượt qua thần nông rồi. Cái này 60 giây bên trong, ta liền không sẽ thua. Vệ Uyên tâm thần chạy không. Tại thao thiết bỗng nhiên khuấy động thiên địa linh khí, xung kích lục giáp kỳ môn trận thời điểm, tốc độ nhanh nhất hai đạo phân thân lại đột nhiên tăng tốc, đại trận nháy mắt bị phá, trong đó một tên phân thân bỗng nhiên vọt tới trước, phản phất khuấy động xa trường mạnh tướng, một đạo khác phân thân thì là đồng thời từ một phương hướng khác phóng đi. Một quyền nện ở thao thiết phần bụng, một lấy kiếm xoay người chém xuống. Chỉ là lần này, mũi kiếm rung động, cho dù là tại Thái A kiếm trong vỏ ôn dưỡng qua, kiếm như cũng chỉ là chém ra một chuỗi hỏa tinh. Thao thiết thở hổn hộc, không nghĩ tới thế mà lại chật vật như thế. Ngẩng đầu gầm thét, hóa thành thao thiết bản tướng, lục giáp kỳ môn đại trận, bao quát Vệ Uyên mượn nhờ côn luân chi lực chuẩn bị phân thân, toàn bộ vỡ vụn, ngay cả thư hùng long hổ kiếm đều bị chấn bay, sau đó toàn bộ ngẩng đầu thôn phệ, mênh mông thương thiên, liên vân khí đều nghịch xoay tròn, phảng phất cái phếu một dạng bay vào thao thiết trong miệng. Thôn thiên phệ địa. Trong một chớp mắt, âm dương mất cân bằng xung đột, càn khôn điên đảo nghịch loạn. Trọng đạp trước một bước, ổn định một phương thiên địa. Sùng Nô Sơn chủ hòa cái khác mấy tên sơn thần đồng dạng kết trận làm được đây hết thảy. Chỉ là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nổi giận về sau, triển lộ bản tướng thao thiết thôn phệ hướng kia một đạo xe lăn, ngay cả Hình Thiên phủ đều bị đánh bay đến bầu trời, tiếp theo trực tiếp đem trên xe lăn thân ảnh nuốt vào, thao thiết cất tiếng cười to. Nô có thể nuốt vệ thiên vạn vật, vũ trụ hết thảy, chỉ là ngươi cũng dám làm cản. Đột nhiên phát giác, trong miệng hương vị nhạt nhẽo, mà kia xe lăn đột nhiên hóa thành một đạo trận pháp, phía trên nam tử cuối cùng hóa thành bạo liệt lôi đỉnh, trực tiếp tại thao thiết trong miệng nổ tung. Đạo này lôi đỉnh phá lệ cường đại, phảng phất mang theo thần lực hiệu quả, trực tiếp tại trong bụng nổ tung, để thao thiết đều thân thể rung động, trong lúc nhất thời trì trệ cứng đờ, tư duy chậm chạp. Tại bị năm cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú không hợp tối thường, thuận tiện thủ đoạn bẩn phải làm cho Vệ Uyên nhịn không được chửi đồng lão lưu manh tự tay dạy dỗ sau khi đi ra. Vệ Uyên bản năng chiến đấu rất thành thật học tập này chút để chính hắn đều cảm thấy khinh thường kỹ thuật, hết thảy cũng là vì để thao thiết hiện ra nguyên hình, thi triển một kích cuối cùng. Vừa mới bị đánh nát đánh bay trong phân thân, Vệ Uyên xuất hiện. Một chiêu này thậm chí đã từng lừa qua Hiên Viên cùng Sibiu. Cái gì đều có thể ăn. Vệ Uyên thì thầm, hai tay kết ấn, toàn bộ pháp lực không hề cố kỵ đánh ra. Cái cuối cùng đại thần thông, pháp lực triệt để hao hết. Thiên Cương 36 thần thông lớn nhỏ như ý. Mục tiêu, Hình Thiên Phủ. To lớn cảm giác gáp bách đột nhiên hiện hiện, bị vừa mới ném đến bầu trời Hình Thiên Phủ lưu quang bạo khởi, điên cuồng cự đại hóa. Lớn nhỏ như ý, nếu như to lớn thì là pháp thiên tượng địa. Bởi vì vừa mới thao thiết hấp thu vân khí, hiện tại chung quanh vân khí đều tụ tập đến nơi đây, to lớn phòng chế Phật Sơn mạch bình thường Hình Thiên Phủ vẹn vẹn nương tựa theo trọng lực chém xuống, tựa hồ phát giác cái gì, trực tiếp khóa được thao thiết ngực hiên viên khí tức. Sau đó mãnh liệt gia tốc, thiên địa vân khí bị đánh mở, to lớn Hình Thiên Phủ thẳng tắp chém về phía hiện ra nguyên hình thao thiết. Thao thiết, hắn cứng đờ ngẩng đầu, nhìn xem cùng mình hình thể chênh lệch to lớn cổ đại thần binh, nhìn thấy kia xâm nhiên lưới búa cơ hồ phản chiếu ra bản thân mặt, như chậm thực mau bổ chém xuống tới, có vô số nặng nghề mây trôi thuận lưới búa hai bên chậm chậm lưu động, phát họa ra to lớn vân văn, có được cự vật cụ bị hết thể cường đại cảm giác áp bách. Hình Thiên Phủ đặc tính tất chúng, từng tại nhân gian trà trộn qua một đoạn thời gian tứ hung đầu góc trống rỗng, phun ra một chữ thảo. Chương 551, để chúng ta đến thống khoái mà quyết sinh tử đi. Thao thiết, Hình Thiên Phủ vốn là lớn nhỏ liền to lớn vô cùng, mà Hình Thiên bản thân cũng có thể hóa thành thân thể khổng lồ, Hình Thiên Phủ đương nhiên vậy có dạng này tiềm năng. Lớn nhỏ như ý căn bản là thần đại thần binh tiêu chuẩn tố chất. Giờ phút này bị Thiên Cương 36 thần thông một trong gia chỉ qua Hình Thiên Phủ, đơn thuần dựa vào trọng lực liền áp bách vân khí, sắc bén lưỡi búa đánh xuống, phong cùng vân cuốn ngược lấy phun trào, tại kia sắc bén vô cùng lưỡi búa nhằm vào chuẩn phương hướng, bởi vì to lớn cảm giác áp bách, cơ hồ tạo thành như là thần thông giam cầm một dạng thủ đoạn. Nặng ngửa đầu, hồi lâu không nói gì. Thạch Di cúi người, đem ngã xuống đất đao nhặt lên. Bạch Trạch trợn mắt hốt mồm. Hắn nhưng không có gặp qua Vệ Uyên bây giờ bộ dáng, con mắt trừng lớn, tự lẩm bẩm, bắp đùi mới. Chẳng lẽ nói, thần châu khắp nơi đều là bắp đùi? Lúc này mới mấy ngày, liền gặp hai cái, một cái hiên viên kiếm, một cái Hình Thiên Phủ. Có lẽ, trên thế giới cũng không có bắp đùi. Vậy có lẽ, chỉ cần có vật trang sức tâm, chỗ nào đều là bắp đùi. Hiên viên, ta hiểu. Bạch Trạch đốn ngộ bên trong, làm vật trang sức giác ngộ lại tăng lên nữa, làm tại thần châu trong truyền thuyết lưu lại thánh nhân ra, Bạch Trạch đến nhãn hiệu, có thể nói là tuyệt vô cần hữu. Đây chính là ngay cả hoa hạ trong thần thoại đều ván đã đóng thuyền, cổ đại thần châu đệ nhất lớn vật trang sức, mà lại chủ động tới cửa loại kia. Mà Thao Thiết giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngộ. Chờ bên dưới, chờ hạ đẳng bên dưới. Cái này không đúng. Hình Thiên Phủ loại quy cách này, thần binh lợi khí tại bổ chém xuống đến thời điểm, lực xung kích cực lớn cùng lực áp bách Thao Thiết lân giáp đều đang đau, mà Thao Thiết khỏe mắt thậm chí thấy được bên kia thợ làm gốm không biết từ trong ngực móc ra thứ gì, liều mạng hướng trong miệng rót, lúc đầu tiêu hao hầu như không còn linh khí phi tốc hồi phục. Cùng lúc đó, tay áo không ngừng ra bên ngoài bắn vẩy ra các loại phù lục, hóa thành khác biệt pháp thuật. Vệ Uyên trong lòng tràn đầy cảnh giác, làm chỉ có là 60 giây sức chiến đấu người, mỗi một giây đều phải toàn lực ứng phó. Cố gắng nữa một lần, treo chống đến Thao Thiết cố ý bán đi sơ hở trốn hướng Côn Luân, chính là thắng lợi. Không có vấn đề. Trong lòng tự nói, thuận tiện đem giao chỉ linh dịch hướng trong miệng điên của rót. Thao Thiết, thảo. Tại Côn Luân chư thần cùng Đại Hoang hai vị chính thần đều cảm thấy Thao Thiết đã không có phần thắng thời điểm. Vị này tứ hung một trong đáy lòng kiên quyết, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu gào thét. Khu vực bên ngoài Long Hổ Sơn đệ tử chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi ngay đó. Phạm vi ngàn dặm linh khí giống như là ba đảo một dạng bị Thao Thiết trực tiếp thôn phệ, ngay cả vũ trụ tinh quang cũng không có bỏ qua, Thao Thiết thân thể không ngừng bành trướng, tăng lên một bậc, cơ hồ hóa thành như là dãy núi bình thường to lớn lại liên miên tư thái, dù là không phải tại Bắc Sơn giới, hắn như cũng bộc phát ra khí thế kinh khủng. Sau đó, Thao Thiết đáy mắt hờ hững, trong lòng thì thầm: "Thôn Thiên, phệ địa." Bàng bạc lực hút bộc phát. Vệ Uyên ẩn ẩn tựa hồ nhìn thấy cái này hung thú trong miệng xuất hiện một đoàn hắc động trạng thái hiện tượng. Miễn cưỡng ngươi đứng vững thân thể của mình, không có bị Thao Thiết một ngụm nuốt. Thao Thiết trực tiếp hiện ra thần thoại tư thái, sau đó một ngụm nuốt hướng Hình Thiên Phủ, trực tiếp đem thanh này lưỡi búa non nửa nuốt xuống dưới. Sùng Ngô Sơn chủ vốn đang tại vớt dâu cảm khái Vệ Uyên bày ra khủng bố năng lực chiến đấu, thấy cảnh này, ngạnh sinh sinh lại đem sợi dâu cho kéo xuống đến một cây, tiền đến sơn thần ngốc trệ, sau một hồi thì thầm nói, thực sự là, thật không hổ là Thao Thiết a, hắn sẽ không sợ tiêu hóa không tốt sao? Tiền đến sơn thần trái lo phải nghĩ, thật sự là không biết nên nói thế nào, chỉ có thể nói, không hổ là Thao Thiết. Lúc này còn nghĩ ăn, ngay cả Hình Thiên Phủ cũng dám hạ miệng. Cuối cùng nghĩ đến hảo hữu của mình quỷ nước dạy bảo nhân gian tục ngữ, vui lòng phục tùng vô cùng thành khẩn giơ ngón tay cái lên. Dung châm đồng du dương cổ ngữ nói khẩu âm, cảm khái nói, ngư bức. Vệ Uyên nhìn xem Thao Thiết khẩu vị tốt không hợp thói thường đồng dạng, trực tiếp hai ngụm đem Hình Thiên Phủ nuốt cái hơn phân nửa. Ngay tiếp theo loại kia bá đạo khí thế đều tựa hồ cho tạm thời nuốt xuống. Lấy bắt trước hiên viên kiếm khí dẫn dắt bên dưới, Hình Thiên chiến phủ một kích, nhưng thật ra là mượn chiến phủ lực lượng bản thân. Cho dù là đào nuốt cũng được muốn ở nơi này trong vòng một chiêu tránh lui. Thao Thiết thế mà ăn. Tứ hung đều có chỗ thiện, riêng phần mình quyền năng cũng có khác biệt phong cách, tỉ như nói, một đao này có thể đâm chết đào nuốt, nhưng cũng có thể cho Thao Thiết trực tiếp ăn lường dạng. Hình Thiên Phủ đều chỉ còn lại cái nắm chuôi ở bên ngoài, mà Thao Thiết tựa hồ vậy ăn no rồi, thân thể đều ở đây co giật, Vệ Uyên thở ra một hơi, động tác so suy nghĩ còn nhanh chóng hơn, tiện tay móc ra Trương Đạo Lãng pháp kiếm, thuận tay đi lên ném đi, vừa mới vân khí tụ tán ở đây, Vệ Uyên hai tay kết ấn, trong miệng thì thầm: "Vi diệu chân không, thần tiêu triệu công, xua lôi nhá điện, cướp cỏ đi gió." Dị thần không nằm. Nương theo lấy thanh âm, bá đạo lôi đỉnh chi khí bắt đầu hội tụ. Có đạo môn đệ tử dựa vào đứng xa nhìn thần thông phát giác được một màn này. Đạo pháp hội nguyên bên trong thần tiêu pháp môn, nhưng là bây giờ đã vô pháp đàn cũng không sắc lệnh, lúc này lại thi triển phức tạp như vậy thần thông, ai? Vệ quán chủ cũng không có chúng ta thiên sư phụ lục văn. Cái này. Mấy cái đạo môn chân tu có chút lo lắng. Vệ Uyên nhớ một chút đạo môn trong điện tịch một nhóm lớn văn tự. Trầm mặc bên dưới, quá lâu không có lưng, làm sao có chút quên tử. Được rồi, hai tay vỗ, trực tiếp quát, cấp cấp như luật lệ. Được rồi, dù sao chào hỏi tốt. Bên trên bầu trời, Triệu Huyền Đàn thở dài, nhưng là cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thần thoại thiên đình bất quá là Trương Đạo Lăng một cái đại mộng, là ngàn năm chân tu bố trí, chưa từng có ai phụ lục đại trận, nhưng là Triệu Huyền Đàn là thật tồn tại. Sở dĩ dẫn đến vị này Huyền Đàn nguyên soái đồng thời bao đồng thần tài, bởi vì đương thời Trương Đạo Lăng dựa vào hắn quản sổ sách, tới cửa đánh nhau võ thần, lôi thần, phong thần, vũ thần, thuận tiện canh cổng lão đại gia, cộng thêm luyện đan hộ pháp thần, liền ngay cả chữa bệnh kê đơn thuốc đều phải tìm hắn. Cái gọi là khu lôi dịch điện, hoán vũ hô phòng, trừ ôn cắt ngược, bảo đảm bệnh ngưng thai. Câu nói này có ý tứ gì đâu? Ý là hắn lĩnh một phần tiền công, làm 12 người phần việc. Long Hổ Sơn Thiên Đình phụ lục đại trận quyền hạn cao nhất tồn tại, thậm chí so Trương Nhược Tố đều mạnh. Giờ phút này năm ngón tay hơi nắm, Cửu Tiêu Thần Lôi trực tiếp hóa thành lưu quang bám vào tại chuôi kiếm này bên trên, Triệu Công Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy không đáng tin lắm, thuận tiện lại nhiều cho mấy đạo thần lôi, lần này, ngay cả cùng Thần Châu toàn bộ chân tu đạo nhân kết nối phụ lục thiên đình đều bị tiêu hao một thành lực lượng, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Về phần tại sao? Đây là lịch sử còn để lại vấn đề. Thao Thiết, Tứ Hung, hạ quan Tấn Vân thị chi tử, là hiên viên thời kỳ đại thai. Nghệ xạ Cửu Nhật là Liêu đế thời kỳ sự tình. Sở dĩ, một vấn đề đơn giản. Làm Thao Thiết biết rõ chín con thái dương bị bắn chết sẽ làm cái gì? Triệu Công Minh khỏe miệng giật một cái, hiện tại hắn nhớ lại đều cảm thấy quá mức, kia Thao Thiết là thế nào dựa vào một lời xôi chào muốn ăn, trực tiếp từ Côn Luân Bắc Sơn nhanh như chớp chạy đến Đại Hoang cánh Bắc, làm hai đại thần hệ lớn nhất quy cách tội phạm truy nã, vì một miếng ăn vượt ngang sơn hải, từ đại nghệ ngay dưới mắt mò tới xạ Nhật chi địa. Sau đó tại Đại Hoang chuẩn bị đem Thiên Đế Đế Tuấn cùng Thiên Phi Hi Hòa Nhi tử cho xử lý. Nghe nói dựa vào nơi nào đó trộm được chí cao thực đơn. Đối mặt với chín con tam túc kim ô, Thao Thiết đặt vương thịt kho tàu, luộc, đồ nướng, hấp, thịt nát, ăn sống chờ chín loại nấu nướng phương thức. Triệu Công Minh làm linh tính thức tỉnh vừa liếc mắt liền thấy cái nào đó ra hỏa muốn đem bản thân thịt kho tàu, dọa cho phát sợ. Tại chỗ chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa trực tiếp đầu thai đến nhân tộc đi, vẫn là Liêu Đế đô thành. Nhớ tới đều là nước mắt. Thế là lại tăng lên mấy đạo thần lôi, hòa hợp cửu cửu số lượng. Thai nghén thần lôi Trương Đạo Lăng pháp kiếm rơi vào trong tay, Vệ Uyên kinh ngạc, sau đó không có nhiều nghĩ, tay trái dẫn dắt, tay phải nhẹ nhàng đặt tại hình thiên phủ cán búa bên trên. Mọi người đều biết, hình thiên phủ là kim loại, còn mặt kia, kim loại là rất ưu lương dẫn điện thể. Đương nhiên, lấy cựu tiêu thần lôi cao áp, vật cách điện đều cho người đánh xuyên rơi. Sùng Nô Sơn chủ ngay tại suy nghĩ để Vệ Uyên đi trước, liền thấy Vệ Uyên tay phải nhẹ nhàng đè xuống, thiên địa một mảnh sáng tỏ, vô số đạo cuồng bạo lôi đỉnh thuận hình thiên phủ trực tiếp chạy nhanh tới Thao Thiết trong bụng, Thao Thiết con mắt trừng lớn, mà đi sau cùng tựa như muốn đem hình thiên phủ cho phun ra, thế nhưng là chỉ tiếc hắn thần thông thi triển đi ra, hình thiên phủ trực tiếp kẹp lại, vô số thần lôi trực tiếp đánh vào hắn thể nội, phá phòng, chết người, căn bản không có phòng ngự. Đến từ đại nghệ chiêu thức, mũi tên xuyên thủng thân thể, sau đó lấy lôi hóa tiễn, du tẩu quanh thân khí mạch. Cho dù là Vệ Uyên mở ra huyền trang Phật pháp đều gánh không được. Một nháy mắt bạo ngược nước mắt cơ hồ lóe mù người đứng xem con mắt. So với đương thời cây nấm tại hoang dã nổ tung độ sáng cũng cao hơn. Nặng rủi rủi con mắt, túi đầu xuống, nhìn thấy Thạch Di mặt không đổi sắc, đang muốn tán thưởng hắn vũ dũng, liền thấy Thạch Di mang trên mặt một cái vật kỳ quái, nào giống như là một cái giá gác ở trên sống mũi, hai mảnh màu đen lưu ly phiến che con mắt. Thạch Di chú ý tới nặng ánh mắt, mặt không đổi sắc nói, cái này gọi là kính dâm, là ta ở nhân gian đổi lấy. Ta lưu lại một thỏi hoàng kim. Thạch Di dùng ngón tay nâng đỡ con mắt, tỉnh táo lại lý trí mà nói, ta cảm thấy vật này rất xứng đôi khí chất của ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Trạch, đại ca, ngươi cho hoàng kim đủ đem kia một cửa tiệm đều bán đi đến rồi. Nặng nhẹ gật đầu, ta cảm thấy không sai. Cho ta cũng làm một cái. Cho. Thạch Di móc ra một viên kính dâm đưa tới. 2m5 bắp thịt cả người thiên thần nặng đem kính dâm mang lên mặt. Thạch Di móc ra cái thứ ba kính dâm, cho Bạch Trạch đeo lên. Thuận tiện còn rất quan tâm cho hắn phụ chính, đỡ thẳng. Bạch Trạch, xiềng xích hơi thả lỏng. Không được. Kính mắt trượt xuống đến rồi. Ta giúp ngươi. Đem xiềng xích hơi thả lỏng. Không được. Bạch Trạch im lặng ngưng nghẹn. Lôi đình điện quang hồi lâu mới tán đi, trong hư không thậm chí tràn ngập ra một cỗ kỳ diệu mùi thịt đạo, giống như là ẩn chứa đủ loại tinh diệu hương vị, nhường cho người nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Thao Thiết mở to miệng, một nhóm lớn mang theo mỹ vị hơi khói tràn ngập, cựu tiêu thần lôi nội bộ công kích, ngay cả Thao Thiết đều có điểm quen. Chỉ là hắn cuối cùng đem hình thiên phủ cho hói ra ngoài. Vệ Uyên vươn tay, tịnh chỉ trực tiếp điểm ở Thao Thiết hậu tâm. Thiên cương 36 thần thông dẫn xuất nguyên dương, vạn vật đều có khí, hội tụ đan điển, là vì nguyên dương. Đạo môn thần thông, âm dương điên đảo, dẫn xuất người bên ngoài nguyên dương, hắn cho mình dùng là 36 thần thông bên trong, khó được có chút như vậy không chính thống thần thông. Thao Thiết nguyên dương bị Vệ Uyên rút ra, Thao Thiết sắc mặt tái đi. Nếu là bình thường, Vệ Uyên đạo hạnh muốn rút ra Thao Thiết nguyên dương, người ngốc nằm mơ. Nhưng là hiện tại trước sau chịu hình thiên phủ cùng Nhật Tinh Triệu Công Minh cựu tiêu thần lôi. Nếu như nguyên bản Thao Thiết giống như là một cái túi lớn, không có nửa điểm khe hở, hiện tại cái này túi đã là nát ra rất nhiều cái nước. Vệ Uyên từ nơi này chút trong vết nước, dễ dàng đem hắn nguyên dương rút ra, sau đó trở tay liền muốn hóa thành chiêu thức, gọn gàng mà linh hoạt, chỉ là đấy lòng ẩn ẩn của quái. Liền cái này, Thao Thiết liền cái này. Cho dù là không còn Bắc Sơn giới, cũng không tránh khỏi so với đoán trước yếu đi chút. Thao Thiết đột nhiên gầm gừ gào, phàm nhân, sao dám như thế? Sao dám làm nhục cho ta? Bàng bạc khí lãng trực tiếp đem Vệ Uyên chấn bay. Hoặc là nói, Vệ Uyên thấy tình thế không đúng, cẩn thận vi thượng, nháy mắt triệt thoái phía sau. Thao Thiết một lần nữa hóa thành vốn là nam tử, thân hình cao lớn, áo quần rách nát, lộ ra tráng kiện nửa người trên, thân thể phảng phất trở nên càng thêm băng lãnh, hai mắt có thôn thiên phệ địa ngạo mạn, có làm tứ hung tôn nghiêm, có trận chiến cuối cùng kiên quyết, làm người ta trong lòng e ngại, khí thế bành trướng, khóe miệng máu tươi, toàn thân chiến tổn, cao ngạo mà lạnh lùng. Vệ Uyên thở ra một hơi. Cái này liền đúng. Không hổ là ngươi a, thao thiết, không có ném Tấn Vân thị mặt. Hắn thấp giọng than thở, vì tôn trọng, ta sẽ bằng vào ta mạnh nhất chiêu thức tới đối phó ngươi. Thao thiết khuôn mặt hơi cương. Ừm. Vệ Uyên tay phải nâng lên hư nắm. Thương kia từng sợi lưu quang trong tay biến hóa. Mới vừa từ thao thiết thể nội dẫn xuất, tứ hung nguyên dương chi khí hóa thành một tấm cổ phát chiến cung. Nàng đột nhiên cảm thấy, cái này một cây cung không hiểu có chút quen thuộc, mày nhăn lại. Vệ Uyên thở ra một hơi. Đến từ Hoài Thủy vô tận ba đảo khi hắn quanh người phun trào mà lên, lấy đất chi tứ cực kỳ cung, lấy sông Hoài Thủy thần lực vì dây cung. Thái A kiếm vỏ kiếm hiện hiện, phía trên hiện hiện nhân đạo khí tức. Vệ Uyên đặt chân hư không, bằng vào ta chi thần, thông trời đất người, thông đại địa chi lực, biết ba đảo cơn giận, hiểu nhân đạo rộng lớn, cho nên tiễn này đều phá. Khí thế đột nhiên ngưng trọng, mi tâm xá lợi tử lưu chuyển, Phật môn chi lực cường hóa nhục thân. Phật môn số mệnh thông, thấy nhân quả, biết sinh tử, cho nên không có không trúng. Hai con ngươi hơi khép. Trong một cảnh, xấu hổ thanh niên kinh ngạc, sau đó mỉm cười uống rượu. Rất tốt. Vô tận khí lãng dâng lên, run run như lôi đỉnh. Vệ Uyên mở ra hai mắt, đáy mắt thiên tĩnh, ngữ khí rộng rãi. Như ngươi mong muốn, toàn lực ứng phó. Ta chỉ có một tiễn này chi lực, sinh tử tử. Ừm. Vệ Uyên khí thế đột nhiên trì trệ, mở mắt thời điểm, nhìn thấy trước mặt thao thiết quay đầu liền chạy, toàn thân bốc lên huyết quang, che miệng một bên bay một bên khục, lại biến thành bản thể lần này càng đổi càng nhỏ, từ to lớn như là dãy núi, khí thế rộng rãi phun ra nuốt vào hình thiên phụ cự thú, cơ hồ muốn hóa thành một con thú nhỏ. Trực tiếp hướng Côn Luân bay qua. Cơ hồ báo tô ra nước mắt tới. Lão Trần, lão Trần. Mở Thuẫn a nhanh mở Thuẫn, ta cho ngươi tìm, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi tìm. Cứu mạng a. Chương 552, giám đốc bảo tàng VS Côn Luân sơn thần. Thao thiết phản ứng để Vệ Uyên ở bên trong tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Vệ Uyên phòng theo đại nghệ xạ nhật chi thuật chiêu thức vẫn không có thể chuẩn bị kỹ càng, ngạnh sinh sinh bởi vì thao thiết cái này một cú họng, một hơi đều cho tiết rồi, bây giờ tụ lực tại cung tiễn phía trên, không biết nên không nên bắn đi ra, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Thao thiết muốn đi Côn Luân. Nơi này khoảng cách Côn Luân không tính là quá xa. Mặc kệ đến lúc đó là cứu hắn hay là không cứu hắn, hiện tại cũng phải đuổi theo. Vệ Uyên bối rối một lần, lập tức theo sát phía sau, khí thế lăng liệt, đại hoàng kình tiền chi thần nặng nhiều hứng thú, nhìn thoáng qua Thạch Di, nói: "Đi thôi, Thạch Di, vừa lúc cũng muốn đi bái phỏng một lần vị kia cái gọi là Côn Luân chi chủ." Thạch Di nhẹ gật đầu, tay trái nâng đỡ kính dâm, tay phải nhấc lên xiềng xích một mặt, vừa mới còn muốn yên lặng chạy đi Bạch Trạch lại lần nữa bị cầm lên tới. Khuôn mặt xinh không thể luyến. Thạch Di mang theo Bạch Trạch, giống như là mang theo một đoàn miêu miêu trùng một dạng hướng phía Côn Luân đuổi theo. Súng Nô Sơn chủ chờ Côn Luân chư thần liếc nhau, vậy theo sát phía sau, đi theo Vệ Uyên hướng Côn Luân phương hướng đuổi theo. Đương nhiên, các thần cũng không có lộ mãng bộc lộ ra bản thân, chờ một lúc một khi cái kia cái gọi là Côn Luân Sơn thần thật cùng thao thiết một đám, cũng có thể thừa cơ bạo khởi xuất thủ. Thao thiết xem như chơi mệnh chạy, hắn phát thể sức bú sữa mẹ đều xuất ra. Nếu như trước kia có ai nói, hắn sẽ như vậy cố gắng rời xa một cái đầu bếp, thao thiết nhất định sẽ cười ha ha không tỏ rõ ý kiến, cảm thấy tên kia đầu bị Thạch Di đánh nhau, ai cũng biết hắn thao thiết món ngon nhất, một cái thích ăn đồ vật hung thần làm sao lại thấy đầu bếp bỏ chạy. Kia không phải tương đương với một cái sắc trung quỷ đói thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nói nhảm đều không nói quay đầu liền chạy sao? Ta thao thiết cái gì chưa thấy qua? Trên đời này sao có thể có đạo lý như vậy? Nhưng bây giờ hắn tin, trên đời này chính là lại như thế cái đạo lý. Đằng sau tên kia, căn bản cũng không phải là người. Người là đầu bếp a? Vũ đầu bếp đều là loại quy cách này sao? Thao thiết cắn chặt răng, cơ hồ là dùng ra nhiên huyết chi pháp đang chạy đường, toàn thân tản mát ra một cỗ mùi thơm mê người, kinh ngạc xốp giòn ngon miệng, có một bộ phận huyết đủ, bởi vì thao thiết phòng ngự chống cự lại lôi đình uy quang, dẫn đến khổng lồ năng lượng bốc hơi huyết đủ, cơ hồ là cho chương chín. Thương không? Đầu bếp nướng. Chỉ có một loại thời điểm ngươi sẽ muốn rời xa đầu bếp, đó chính là ngươi chính mình là nguyên liệu nấu ăn. Nơi xa, 3000 dặm ngọc long tuyết mãng côn luân đã xuất hiện ở trước mắt, mà Vệ Uyên vậy lấy một loại hơi yếu hơn thao thiết tốc độ theo sát phía sau. Sau lưng đại hoang song thần, cùng Côn Luân một mạch sơn thần thủy thần đều che lấp khí tức, không thể không nói thần linh có đầy đủ kinh nghiệm, có đầy đủ thời gian dài suy nghĩ quyền hành năng lực, sở dĩ khí tức che lấp bên trên rất cường đại, các thần bản thân liền đại biểu cho quy tắc một khía cạnh. Nếu như không phải vừa mới các thần bản thân lộ ra sơ hở, chính Vệ Uyên đều không thể phát giác được các thần. Tại thao thiết đến nơi này thời điểm, nguyên bản bị bao phủ ở trong gió tuyết Côn Luân sơn đột nhiên phong tuyết đại định, phía trước xuất hiện một đạo kẽ nứt, thao thiết mừng rỡ trong lòng, cơ hồ là lộn nhào bay vào, Vệ Uyên kiếp trước thân mở ra hai mắt. Mái đầu bạc trắng, màu xám trắng quần áo, thần sắc bình tĩnh hờ hững. Vệ Uyên phân thần lưỡng dụng, nhìn xem trường hô khẩu khí thao thiết. Thao thiết sống sót sau tai nạn giống như nói, ngươi cuối cùng đi ra, quá tốt rồi. Vệ Uyên trong lòng đột nhiên nghĩ đến, nếu như ở thời điểm này, tại thao thiết triệt để buông lỏng, coi là triệt để thoát khỏi truy sát thời điểm, bản thân đạo này thân thể đột nhiên biến thành một thế này dung mạo, sau đó mang theo ôn hòa mỉm cười khoe miệng hơi nhếch lên, lễ phép khách khí nói, ngươi đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Chúng ta tới so một chiêu cuối cùng a. Không biết có thể hay không đem thao thiết dọa ra một cái cơ tim tắc nghẽn. Bất quá Vệ Uyên nhịn được cái này một cái vô cùng có tính kiến thiết cùng Đồ Sơn phong cách đề nghị ý nghĩ. Hắn vẫn có thể nhận ra được thế cục bây giờ, bất kể là đại hoang, vẫn là nói Côn Luân, cũng là vì bản thân cái này Côn Luân chi thần tới, sợ rằng về sau tất có một trận chiến, mà Vệ Uyên muốn tránh, ít nhất phải tránh cùng Côn Luân chư thần ở giữa chính diện mâu thuẫn cùng xung đột. Có lẽ, thao thiết đến chính là một cái cơ hội. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, thông qua cho Côn Luân chư thần nhất định áp lực phương pháp, để bọn hắn lần này biết khó mà lui, phía bên mình tranh thủ thời gian giải quyết cái phiền phức này, mà lại còn cần thao thiết đi tìm phong ấn cộng công vật liệu, tìm kiếm có thể để cho Vũ Vương trở về vật liệu. Vệ Uyên trong lòng định ra, lấy phù hợp sẽ cầm tù Tây Vương mẫu, lấy Côn Luân vì kiếm giả ngự khí giọng điệu, hai mắt ánh mắt dò xét thao thiết, sau đó ngự khí lãnh đạm nói: "Đây chính là người sơ hở." Thao thiết khẽ miệng giật một cái, chỉ cảm thấy một câu đều nói không ra. Tóc trắng kiếm giả vươn người đứng dậy, thản nhiên nói: "Diễn kỹ quả thực không sai." Thao thiết trong lúc nhất thời thậm chí phân không ra câu nói này rốt cuộc là khen ngợi vẫn là đùa cợt. Nhìn thấy Vệ Uyên đi lên phía trước, cũng liền bận bịu nhắm mắt theo đuôi theo sát, bởi vì cho hình thiên phủ bộ bên dưới, lại cho thiên đỉnh phụ lục đại trận một thành tiêu hao cấp bậc cựu tiêu thần lôi bộ lần, hiện tại hóa thành thú nhỏ trạng thái, hoàn toàn không có cách nào khôi phục vốn là bộ dáng, nếu như không phải trong đáy lòng còn có chút ít lưu lại tôn nghiêm, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp ôm ở Vệ Uyên trên đùi. Mà Vệ Uyên thì là từ thao thiết trong sự phản ứng đoán được một ít sự tình. Nếu như nói đây không phải thao thiết diễn kỹ lời nói, nếu như nói đây chính là không ở Tây Sơn giới thao thiết sức chiến đấu. Như vậy, chúc Cửu Âm kia một phút. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Diễn kỹ không tệ a. Chúc Cửu Âm. Côn Luân Sơn bên ngoài, gió báo càn quét.